Kỳ Hạ khẽ bước cảm, cười nói, lúc ấy ta đem những con sói kia loại để vào đổ đầy long huyết huyền phương không gian, bất quá chỉ là nhất thời ý tưởng đột phát. Hiện tại nhớ tới, ngược lại là một trận hoảng sợ, nếu như không phải 3000 sói loại đều thần dị bất phàm, có cơ duyên có thể hấp thu long huyết, như vậy Thái Thương liền đem bạch mất không một con thần huyền chiến lược yêu thú. Dương Nhậm cười nói, Tôn Vương tử có bất phàm khí vận, cho nên thuộc về Tôn Vương, thuộc về Thái Thương, sẽ không thiếu. Kỳ Hạ nghiêng đầu đánh giá ở giữa con kia cao càng mấy trăm trượng to lớn yêu lang. Hắn có thể cảm giác được cái này yêu lang, chiến lược cực kỳ cường đại. Lại bởi vì hấp thu long huyết nguyên nhân, trên người nó tinh khí chi dư giả, làm người sợ hãi than. Thái Thương bây giờ nhiều cường giả như vậy, có thể cùng cái này thần nguyên yêu lang so đấu tinh khí, khả năng cũng chỉ có tu luyện chấn tinh bất hủ thần, trong thân thể lại có chấn tinh quân pháp tướng chấn giữ Kỳ Hạ. Kỳ Hạ suy nghĩ một chút, đột nhiên chậm chậm nô ra một cái tay, hướng phía thần nguyên ba đầu yêu lang vẫy vẫy tay. Trong chớp nhoáng, mấy trăm trượng to lớn yêu lang, quanh người khí tức quanh quẩn, mây mù bốc lên. Tiếp theo ba cái đầu đều gào thét một tiếng, hướng phía Kỳ Hạ mà tới. To lớn yêu lang mỗi lần hướng về phía trước phóng ra bộ pháp, yêu lang thân thể liền biến nhỏ rất nhiều. Ngay dưới mắt, làm yêu lang đi vào Kỳ Hạ bên người, đã hóa thành một con còn chưa kịp đầu gối cho con cỡ như vậy. Kỳ Hạ sững sờ nhìn xem ngay tại cọ lấy hắn áo bảo và táo yêu lang, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Đây là thần nguyên cấp 3 đầu liệp mộ yêu lang. Thấy thế nào đều giống như một con mọc ra ba con đầu chó con a. Trọn vẹn hơn một tháng man hoang thời gian, Hế Minh bí cảnh bên trong đã ước chừng hơn một năm có thừa. Tiến vào Kỳ Hạ Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên nhiều người thái thương cường giả, cuối cùng từ hoàng từng trời bên trong lần lượt đi ra. Bọn hắn phần lớn trên mặt vui sướng, quanh thân quanh quẩn lấy huyền diệu khí tức. Đủ để thấy thu hoạch của bọn hắn lớn đến bao nhiêu. Thu hoạch lớn nhất là Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng từng trải qua thần linh hắc thiên vĩ lực gia trì, đã từng tiến vào hư vô thần nguyên chi cảnh. Trận chiến kia, chết tại Bạch Khởi trong tay cường giả vô số kể. Bạch Khởi thí sinh điện công pháp, cũng trầm tích có thể xưng kinh khủng nội tình, chỉ là một con chưa từng tiêu hóa hết. Lần này Bạch Khởi tiến vào Kỳ Hạ Thái Hoàng Hoàng Tằng thần đài, nhìn thấy một thức thần pháp dây thuật, có thể tại thể nội thai nghén một tòa thiên địa cối xay. Thân giữa thiên địa, tòa này thiên nhiên cối xay liền sẽ phối hợp thí sinh điện, đem Bạch Khởi tích lũy lực lượng đều mài nhỏ, lại từ Bạch Khởi hấp thu. Một thức này pháp môn, tên vị thiên địa lớn mài thần pháp. Cho dù là tại Kỳ Hạ Hoàng Từng Trời thần đài bên trong, cũng là không tầm thường thần pháp. Phẩm cấp cực kỳ cao tuyệt. Bạch Khởi từ Hoàng Từng Trời bên trong đi ra một khắc này, mọi người ở đây liền đã rõ ràng cảm giác được Bạch Khởi lực lượng bay vọt tăng lên. Phía sau hắn huyết hải dị tượng, dần dần dâng lên mưa to gió lớn, sôi trào mãnh liệt càng hơn trước kia. Trên bia mộ nổi lên đế vương đầu lâu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng càng thêm vang dội làm người ta sợ hãi. Mặc dù Bạch Khởi thần sắc vẫn như cũ ấm áp, thế nhưng là nhìn tại còn lại thái thương trong mắt cường giả, như cũ để bọn hắn không khỏi từ đáy lòng bốc lên ra trận trận hàn khí. Đây cũng là sát thần Bạch Khởi tự mang bất phàm như thế. Ngoại trừ Bạch Khởi, còn lại tất cả chỉ cần đi vào Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên thần đài, thần nguyên các cường giả, thu hoạch đều cực kỳ to lớn. Bọn hắn đều tìm hiểu khác biệt thần pháp, huyền thuật. Thì như Chỉ Ngư, Chỉ Ngư thiên hà huyền thuật phía dưới, thiên hà hư ảnh quần quần mà đến, trấn áp rất nhiều dòng sông. Vô số dòng sông cũng đem triều bái thiên hà. Ở trong nước đại chiến, Chỉ Ngư chiến lực thậm chí có thể tăng lên mấy lần. Kể từ đó, Chỉ Ngư chiến lực thẳng tắp tăng vọt. Thượng Càn cung bên trong, nhiều người thái thương cường giả ăn uống tiệc rượu, Kỳ Hạ tán thưởng Chỉ Ngư. Chỉ Ngư có chút ngượng ngùng nói, ta tại trong sông mới có thể phát huy thiên hà huyền thuật hiệu quả lớn nhất, chiến lực tăng lên mấy lần, nhưng là tại lục địa, ở trên bầu trời, thiên hà huyền thuật không cách nào phát huy lớn nhất uy năng, sức chiến đấu của ta không có khủng bố như vậy tăng trưởng. Kỳ Hạ lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở, chuyện nào có đáng gì. Đại chiến cùng một chỗ, ngươi liền câu đến một dòng sông dài, thân ở trường hà bên trong là được. Chỉ Ngư khẽ giật mình, chợt kinh hỉ nói, Tôn Vương ý kiến hay. Kỳ Hạ nói, lực lượng càng mạnh, có thể khống chế đồ vật thì càng nhiều, ngươi bây giờ sở dĩ không nghĩ tới, là bởi vì lực lượng của ngươi tăng trưởng quá nhanh, trải qua chiến đấu cũng rất ít. Ngươi đối tại mình lực lượng không có rõ ràng nhận biết, luôn cảm giác mình còn lúc trước con kia linh phủ tam trọng con kiến nhỏ. Linh phủ tam trọng con kiến nhỏ. Ở đây nhiều người thái thương tướng quân vùi đầu cùng ăn, làm bộ mình không có nghe được Kỳ Hạ lời nói. Cho nên, về sau nhàn hạ, các ngươi đại khái có thể tiến về Hế Minh bí cảnh bên trong ít hai lui tới chỗ tỉ thí với nhau luận đạo, rèn luyện mình một thân vĩ lực. Kỳ Hạ không để ý tới thái thương tướng quân xấu hổ, Hế Minh bí cảnh bây giờ phương viên 600 dặm địa vực, có là địa phương tạo điều kiện cho các ngươi sáng chói. Mà lại Hế Minh có linh, các ngươi cho dù là đem mặt đất đánh xuyên qua, đợi đến các ngươi rời đi, bị các ngươi luận bản hủy hoại hết thảy sơn hà đều đem trở về hình dáng ban đầu. Chúng thái thương cường giả cùng nhìn nhau, đều thấy rõ ràng lẫn nhau trong mắt kích động. Có thể tu hành đến cảnh giới cỡ này, trong bọn họ không có bất kỳ cái gì một vị không muốn nâng cao một bước, cũng không có bất kỳ người nào e sợ chiến. Ăn uống tiệc rượu kết thúc, chúng cường giả, đại thần, tướng quân đều rời đi. Bị Kỳ Hạ mệnh danh là liệt mộ con kia ba đầu chó con, ba đầu liệt mộ yêu lang, không biết làm sao bị Bí Long quân thu mua, ngồi tại triều long bá đầu vai đi xa. Kỳ Hạ có chút đau đầu nhìn xem Bí Long quân. Hắn vẫn còn có chút sợ Bí Long quân ảnh hưởng liệt mộ, để nó cũng thay đổi thành một tôn hôn thế ma vương. Bọn hắn đều rời đi, Thượng Càn cung bên trong liền chỉ còn lại có Kỳ Hạ một người. Kỳ Hạ ngồi xếp bằng mà ngồi, nhắm mắt ở giữa, trong mắt thần quang tràn ngập. Hắn thấy rõ ràng mình Thái Hoàng Hoàng Tằng thần đài bên trong thị cảnh. 108 loại thần pháp, huyền thuật, tựa hồ tại đối ứng thiên đỉnh 36 ngày công, 72 bảo điện số lượng. Thái Thương cường giả lĩnh hội Hoàng Từng Thiên thần pháp, huyền thuật thời điểm, kỳ hạ nhàn hạ, cũng không có lãng phí thời gian. Hắn đưa ra quan sát những công pháp khác điển tịch thời gian, cũng đang không ngừng lĩnh hội hoàng từng trời bên trong huyền diệu thần pháp huyền thuật. Thần pháp huyền thuật tại vô ngần man hoang tu hành hệ thống bên trong, càng hơn thần thông, đại thần thông rất nhiều chủ. Thần pháp huyền thuật uy năng cũng không phải bình thường thần thông, đại thần thông có thể so sánh, thường thường có thể tăng lên cực kỳ khủng bố chiến lược. Thế nhưng là thần pháp huyền thuật truyền thừa, nhưng cũng hết sức hi hữu. Trăm vực cơ hồ không có truyền thừa tồn tại. Cho dù là trăm vực bên ngoài rất nhiều hoàng triều bên trong đại đa số hoàng triều, cũng bất quá một hai loại thần pháp huyền thuật truyền thừa. Thế nhưng là kỳ hạ thông qua quan tưởng Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên quy tắc cấu trúc Thái Hoàng Hoàng Tằng thần đài bên trong, lại khoảng chừng 108 loại. Đổi một câu nói, chính là kỳ hạ đã ngồi ngay ngắn ở Bảo Sơn bên trên. Nếu như phải dùng tài phú cân nhắc, có lẽ mấy chục tòa hoàng triều đều không có kỳ hạ Thái Hoàng thần đài bên trong công pháp đáng tiền. Cái này hơn một tháng, ta cũng tuyển chọn tỉ mỉ, tìm hiểu một loại uy năng cực kỳ bất phàm huyền thuật. Kỳ hạ đưa tay ở giữa, trong tay nhiều hơn một tòa linh sáng long lánh nho nhỏ sơn nhạc. Diệt Linh Trọng Sơn huyền thuật. Theo kỳ hạ nhẹ nhàng lắp một cái bàn tay, tòa này nho nhỏ sơn nhạc đống nhiên dâng lên, lơ lửng trong hư không. Diệt Linh Trọng Sơn chi bên trên tán phát ra mãnh liệt uy năng, đổ xuống ra. Phảng phất có thể trấn áp một nước. Chắc không được hoàng triều có thể mạnh hơn vương triều nhiều như vậy, chỉ là thần pháp, huyền thuật truyền thừa, liền có thể triệt để nghiền ép vương triều. Kỳ hạ than nhẹ. Hiện tại hắn tiếp xúc đến so thần thông, đại thần thông cấp bậc cao hơn công pháp, để hắn hơi cảm thán. Một thức này huyền thuật tại ta quanh người bay múa, bình thường tình huống dưới, khả năng mấy chục cái thần đài cũng không thể đối ta sinh ra cái uy hiếp gì. Diệt Linh Trọng Sơn tiêu tán. Kỳ hạ nhìn chăm chú mình thần đài, có từ trong đó tuyển chọn tỉ mỉ ra một đạo thần pháp, một đạo huyền thuật. Kia một đạo thần pháp danh là Chiếu Thánh Chín Ấn. Chín ấn phía dưới, hư không phá toái, vạn vật tan rã. Mà kia một đạo huyền thuật thì tên là Huyền Linh Thập Nhị Biến. Trong đó ghi chép 12 loại từ ngàn xưa hung thú huyết mạch quy tắc, vận chuyển Huyền Linh Thập Nhị Biến, liền có thể hóa thân cái này viết từ ngàn xưa hung thú. Cực kỳ cứng hãn. Cái này hai thức thần pháp huyền thuật, uy năng cơ bản ở vào mạnh nhất đứng hàng, nhưng cùng lúc đó, bắt đầu tìm hiểu đến cũng gian nan nhất. Thế nhưng là ta một khi tìm hiểu ra cái này hai đạo thần pháp huyền thuật, đồng thời thành thạo vận dụng, tám thành thần nguyên cường giả đều không địch lại ta. Kỳ hạ trong lòng âm thầm tính toán. Hắn sở dĩ đề nghị để thái thương cường giả đỉnh cao lẫn nhau luận bàn, chính là bởi vì trong đoạn thời gian này, hắn cùng Dương Nhậm nhiều lần luận bàn, rèn luyện kỳ hạ thần đài chiến lực, cũng có thể không ngừng làm sâu sắc kỳ hạ đối với Thái Bạch Đế Kinh lĩnh ngộ. Thái Bạch Đế Kinh bản thân liền là chiến đấu mà sinh, trong đó ghi chép vô số chiến kỹ, cũng ghi chép vô số thần bí thần hình thực chiến, đối kỳ hạ chiến lực tăng lên làm ra to lớn tiến cảnh tác dụng. Kỳ hạ rõ ràng nhận biết đến loại phương pháp này chỗ tốt chỗ, cho nên mới sướng nghĩ ra muốn để nhiều người thái thương cường giả bắt trước. Kỳ hạ quyết định được chủ ý, liền ném đi ý nghĩ lung tung khác, trầm thần trong đó lĩnh hội thần pháp huyền thuật. Ước chừng qua một ngày một đêm, hắn mới chậm rãi từ tu hành trạng thái bên trong rời khỏi. Tiếp theo lại tu hành Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, Thần Tinh Vô Thần Điện đều rất nhiều công pháp, quan sát rất nhiều điện tịch, bí văn, nghiên cứu linh cấm. Một bộ cố định tu hành quá trình xuống tới đã qua 7 ngày. Đổi lại thường nhân, nhất định không có khả năng mang theo phụ xuất chúng như thế thiên phú đồng thời, lại nỗ lực như vậy trăm năm như một ngày cố gắng. Kỳ hạ tâm tính, bởi vậy có thể thấy được đến cỡ nào cứng cỏi, chấp nhất. Hắn đột phá thần đài về sau, ba tôn tinh thần tinh quân hướng hắn hạ bái, để hắn ngũ tinh huyết mạch chưa từng có phồn thịnh, cùng kỳ hạ thể nội ba tôn tinh quân pháp tướng, cùng nhau thành tựu cổ tinh thánh thể. Cổ tinh thánh thể dưới, kỳ hạ thiên phú cũng lại lần nữa nâng cao một bước, chỉ cần thân giữa phiến thiên địa này, biến mất tại không biết chi địa, cổ tinh liền sẽ vô hình chiếu rọi với hắn. Hắn lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc không còn mạnh lên. Nguyên lai ta trước đó thể nội xuất hiện ba tôn tinh quân pháp tướng, liền là cổ tinh thánh thể tạo thành bộ phận một trong. Tinh quân bài ta, để cho ta thiên phú thăng chức, triệt để cấu thành hoàn chỉnh cổ tinh thánh thể, không chỉ có ba tôn pháp tướng uy năng mạnh hơn, thiên phú của ta cũng đến không thể tưởng tượng tình trạng. Kỳ hạ nỗi lòng bên trong không khỏi đắc ý, thái thương chúng nhiều cường giả đều là bất phàm tồn tại, bọn hắn lĩnh hội một đạo thần pháp huyền thuật, cần thời gian một năm mới có thể lĩnh hội ra lông, còn có to lớn trưởng thành không gian. Mà ta chỉ là mỗi ngày khi nhàn hạ kỳ lĩnh hội một đoạn thời gian, bình thường chính vụ, triều hội, tuần thú, tu hành, nghiên cứu cấm chế một hạng làm không ít, đều có thể hoàn chỉnh lĩnh hội Diệt Linh Trọng Sơn. Đây cũng là cổ tinh thánh thể chỗ cường đại. Kỳ hạ không khỏi sinh lòng hướng tới, cũng không biết thế gian này còn có bao nhiêu thân có thánh thể tồn tại, ta cổ tinh huyết mạch lại tại thánh trong cơ thể chiếm giữ cái gì cấp độ. Hắn suy nghĩ lung tung lúc, một đạo ba động truyền đến. Ừm, cái này thú vị thần vật tạo nên tác dụng. Kỳ hạ xuất ra một con to lớn hồ lô. Hồ lô chính giữa có một khối màu lam vòng xoáy xoay tròn, giống như bên trong tự thành không gian. Chương 619, huyền giới phỉ thúy ngọc hồ lô 5000 chữ. Kỳ hạ trong tay hồ lô nhìn 10 phần thần dị. Lục sắc phỉ thúy đồng dạng hồ lô trên thân, còn có rất nhiều màu xanh nhạt đường vân tô điểm. Hồ lô không miệng, nhưng là chính diện nhưng lại một cái màu lam vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, nhìn như trong đó có vô tận huyền diệu đang nổi lên. Cái này hồ lô tên là Huyền Giới Phỉ Thúy Ngọc Hồ Lô. Chính là kỳ hạ hao tốn 28 triệu linh chủng, trải qua thứ nhất thần tàng bên trong thần vật một trời một vực, ngưng tụ ra mới tinh thần vật. Huyền Giới Ngọc Hồ Lô hiệu dụng cũng rất là thần kỳ. Ngọc Hồ Lô bên trong, từ thuần không gian, chỉ cần đem mặt khác thần vật, bảo vật, bình thường sự vật để vào Ngọc Hồ Lô vòng xoáy bên trong, Ngọc Hồ Lô liền sẽ thực hiện kỳ dị lực lượng cải tạo bị để vào trong đó đồ vật. sẽ ngẫu nhiên là những vật này gia tăng một ít thuộc tính, cũng sẽ tăng cường vật phẩm vốn có hiệu quả. Kỳ hạ chỗ phải bỏ ra liền là kết sủ linh mạch, cùng thời gian. Hắn thần thức rơi vào huyền giới ngọc hồ lô bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngọc hồ lô trên vòng xoáy không gian, đột nhiên thoát ly ngọc hồ lô không ngừng biến lớn, tiếp theo lơ lửng trong hư không. Cùng lúc đó, từ vòng xoáy bên trong chậm rãi bay ra ngoài hai kiện bảo vật. Trong đó một kiện là một chiếc hình vuông đàn hương, giống như đã từng quen biết. Một món khác nhìn thì giống như là kỳ hạ ẩm thực thời điểm sử dụng ngọc búa. Kỳ hạ lực chú ý rơi vào kia đàn hương phía trên, lập tức có tin tức rơi vào kỳ hạ trong đầu. Huyền giới tông phương đàn hương. Tin tức 1, trải qua huyền giới ngọc hồ lâu cải tạo. Tin tức 2, nhóm lửa đàn hương, hương khí tràn ngập phương viên 10 dặm, 10 dặm bên trong, nghe hương người tu hành tốc độ đề cao gấp đôi, minh ngộ năng lực đề cao gấp đôi. Tin tức 3, thần nguyên vừa lên tu sĩ, hiệu quả chợt hạ xuống. Tin tức 4, hiệu quả không thể cùng còn lại giống nhau hiệu quả thần vật được ra. Cái này một chiếc đàn hương, chính là kỳ hạ trước kia hồi đoái ra tông phương đàn hương. Từng có lúc, tông phương đàn hương đối với kỳ hạ, đối với thái thương mà nói, là không tầm thường bảo vật, có thể cực lớn trình độ đề cao nghe hương người tu hành tốc độ, lĩnh ngộ tốc độ. Lúc đầu thái thương, bởi vì có 9 ngọn tông phương đàn hương, các ngành các nghề, thái thương học cùng học sinh, thái thương tu sĩ tu vi, chuyên nghiệp tiến cảnh đều tốc độ cực nhanh, làm ra trọng yếu tác dụng. Nhưng là theo thái thương tu sĩ thực lực càng ngày càng cường đại, theo thái thương thiên đan, thiên công, linh giới tạo nghệ càng phát ra cao thâm, vẹn vẹn sử dụng 2000 linh trùng không đến giá cả, hối đoái ra tông phương đàn hương, đưa đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Đến cuối cùng, tông phương đàn hương cũng chỉ có thể đủ tại phủ học, cùng từng cái phủ các cơ sở học phủ bên trong. Kỳ hạ đạt được thần vật một trời một vực hấp thu 28 triệu linh trùng, hóa thành huyền giới phỉ thúy ngọc hồ lô về sau. Liền nghĩ đến sẽ lấy trước đào thải thần vật để vào ngọc hồ lô bên trong, để ngọc hồ lô sử dụng huyền giới vĩ lực tiến hành cải tạo thăng cấp. Lúc ấy hắn trước hết nhất để vào một chiếc tông phương đàn hương. Tại sử dụng dòng giá 100 đầu phẩm chất cao địa linh mạch về sau, tông phương đàn hương cũng bị ngọc hồ lô cải tạo, trở thành thấp phối nhuận thế thiên vân. Hiện tại chỉ cần nhóm lửa đàn hương, 10 dặm bên trong đều là mùi thơm tràn ngập. 10 dặm bên trong, tất cả trải qua kỳ hạ nhận đồng sinh linh, tu vi tốc độ, lĩnh ngộ tốc độ đều có thể tăng lên dòng giá gấp đôi. Đáng tiếc không thể cùng nhuận thế thiên vân hiệu quả được ra. Kỳ hạ có chút tiếc hận nói, nếu như hiệu quả có thể được ra, thái đô tu sĩ tu hành tốc độ liền đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Mặc dù trong lòng của hắn có chút đáng tiếc, nhưng là hắn đối với tông phương đàn hương thăng cấp về sau hiệu quả cũng mãn ý đến cực điểm. Không có gì ngoài cái này có thể vô hạn sử dụng huyền giới hồ lô hao tốn 28 triệu linh trùng bên ngoài, hiệu quả như thế thần dị thăng cấp bản tông phương đàn hương, hắn cũng vẹn vẹn chỉ hao tốn hơn 100 đầu thượng phẩm địa linh mạch mà thôi. Nếu như ta hiện tại đem thăng cấp về sau địa linh mạch cầm đi bán cho cái khác đế quốc, giá trị thấp nhất chỉ sợ cũng là 1 vạn thượng phẩm địa linh mạch lên. Kỳ hạ cảm khái nói, về sau dựa vào cái này huyền giới phỉ thúy ngọc hồ lô, thái thương cũng có thể phát mấy bút tiền của phi nghĩa. Đương nhiên, hắn mặc dù tính toán như vậy, nhưng là tại thái thương cũng không đủ thực lực trước đó, đừng nói là huyền giới ngọc hồ lô dạng này kỳ dị thần vật. Liền xem như thăng cấp bản tông phương đàn hương, kỳ hạ cũng không nguyện ý bại lộ. Rốt cuộc vô ngần man hoang quá mức kinh khủng, có lẽ âm thầm có vô số song hiện ra hồng quang con mắt, chính đang ngó chừng ngươi. Liên đợi đến ngươi lộ ra ngươi chân quý huyết nục, bọn hắn hảo tí kỳ đi lên hung hăng cắn ngươi một ngụm. Huyền giới bản tông phương đàn hương hiệu quả kinh người như thế, vậy ta liền đem nó có hơn 8 ngọn cũng tận số thăng cấp. Kỳ hạ trong lòng tính toán. Tiếp theo hắn liền có đem ánh mắt chuyển rời đến khác một kiện đồ vật bên trên, là một đôi xanh ngọc đũa. Lúc ấy kỳ hạ ngoại trừ tông phương đàn hương bên ngoài, tâm huyết dâng trào ở giữa, lại thả một đôi phổ thông đũa. Cái này một đôi đũa, huyền giới ngọc hồ lô cũng đầy đủ thôn vệ 30 đầu thượng phẩm địa linh mạch. Tốt xấu hao tốn nhiều như vậy địa linh mạch, trải qua huyền giới ngọc hồ lô cải tạo, hẳn là sẽ không là cái phế vật a. Huyền hóa ngọc đũa. Tin tức 1, trải qua huyền giới vòng xoáy ngọc hồ lô cải tạo. Tin tức 2, sử dụng huyền hóa ngọc đũa nhấm nháp mỹ thực hương vị tăng lên gấp trăm lần. Tin tức 3, sử dụng huyền hóa ngọc đũa nhấm nháp mỹ thực tự động thăng cấp làm hiệu quả thượng giai, không có thuốc độc bảo dược. Tin tức 4, sử dụng huyền hóa ngọc đũa nhấm nháp mỹ thực thì có 1/1 triệu tỷ lệ phát động thiên điệu tẩy lễ. Tin tức 5, thiên điệu tẩy lễ, thượng thiên hạ xuống quy tắc, tẩy lễ thân thể, thu hoạch một loại minh ngộ. Kỳ hạ sững sờ nhìn xem cái này một đôi vốn chỉ là cực kỳ phổ thông ngọc đũa, trong lòng không biết nói cái gì cho phải. Nay đôi ngọc đũa không khỏi cũng quá mức thần kỳ. Có cái này một đôi ngọc đũa, liền mang ý nghĩa ta về sau mỗi lần ăn đều là đang ăn hảo không tác dụng phụ bảo dược. Kỳ hạ hít một hơi thật sâu, hắn không do dự, nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm truyền đến thượng càn cung bên ngoài. Không bao lâu, thượng càn cung bên trong liền có ngự thiện ti, nội vụ ti nhiều người nữ quan cùng nhau đến đây. 18 đạo đỉnh cấp thức ăn chỉnh tề bày ở kỳ hạ trước mắt. Cái này 18 đạo thức ăn, không có một đạo là bình thường thức ăn chế thành. Ngoại trừ thái thương sản xuất dị thú ăn thịt bên ngoài, còn có tây băng tuyết vực bên trong sản xuất tuyết nào, có đông hán vực sản xuất các loại chân quý thủy sản, cũng có hái tại hữu long sơn long nấm, đủ loại chân quý nguyên liệu nấu ăn đều chân quý phi thường. Bởi vì số lượng thưa thớt, bình thường vương triều quân vương cũng không thể tùy ý dùng ăn. Nhưng là hiện tại, những này hi hữu gặp tới cực điểm bảo vật quý giá, đều bị chế thành mỹ thực, chỉnh tề bày ra tại kỳ hạ trước người. Những này nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là kỳ hạ mị hao tổn nhân lực, mị hao tổn lễ hỏi, tiến đến ngắt lấy, mua sắm mà tới. Mà là nhiều người vương triều sứ giả đến đây thái thương đòi hỏi tị kiếp bảo vật lúc, mang tới lễ vật. bọn hắn đều nghe nói Thái Sơ Tôn Vương có phần thích ăn ngon, vì hợp ý, cơ hồ là cử quốc chi lực, đem đến mãi không hết chân quý nguyên liệu nấu ăn đưa vào Thái Thương. Vì thế, thậm chí có thật nhiều giống loài lọt vào diệt tuyệt. Kỳ Hạ một lần cảm khái nghiệp chướng, một bên an tâm hưởng dụng bảo vật quý giá chế thành mỹ thực. Nông sư phủ tác dụng cũng thể hiện ra ngoài. Nông sư phủ nhiều người nông tiến sĩ đem còn có sinh cơ bảo vật, sử dụng nông loại bí pháp, bồi dưỡng đến thích hợp Thái Thương trong khu vực, muốn nhờ vào đó sản xuất hàng loạt. Cái gì? Không có thích hợp trồng hoàn cảnh làm sao bây giờ? Vậy liên mệnh lệnh Thái Thương rất nhiều ngự linh tu sĩ, rất nhiều linh phủ sư vận dụng rất nhiều thần thông, cải tạo hoàn cảnh, cứ thế mà tạo một mảnh thích hợp địa vực ra. Nông tiến sĩ Cốc Thục mỗi lần nhắc lên chuyện này, lông mi bên trong tràn đầy tự tin sắc thái. Hắn cao giọng nói, giống như Tôn Vương lời nói, sự do người làm. Bây giờ Thái Thương, ngoại trừ tụ tập thiên địa linh khí bảo dược bên ngoài, không có trồng không ra đồ vật. Hắn mỗi lần nói lên cái này, Thiên Đan phủ phủ chủ Phương Lư luôn luôn chứng trả đàng hoàng ôn năn hắn. Chỉ cần không phải cực thánh cảnh trở lên bảo dược, bình thường thượng la cấp lấy trở xuống phẩm cấp linh dược, Thái Thương không có cách nào bồi dưỡng, chỉ là thượng la cấp cần quá cao đại giới, bồi dưỡng ra đến được không bù mất mà thôi. Lúc ấy Phương Lư như thế phản bác Cốc Thục, nếu như là hiện tại, Phương Lư tất nhiên càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Nhất định hiện tại có Kỳ Lâm. Thái Thương Thiên Đan phủ chỉ cần bồi dưỡng trung nguyên cảnh bảo dược, lấy Kỳ Lâm Tây Sơn một tinh linh thể, cũng có thể để trung nguyên cảnh bảo dược tiến đến giai, thành tựu thượng la cảnh bảo dược. 18 đạo thức ăn tràn đầy bày ra tại Kỳ Hạ trước người bàn ngọc bên trên. Kỳ Hạ cầm lấy huyền hóa ngọc đũa, nhẹ nhàng kẹp một khối Bắc Sơn vực sản xuất không lá linh tiêu, thả trong cửa vào. Lập tức, một đạo khó nói lên lời hương vị trải qua Kỳ Hạ đầu lưỡi, từ Kỳ Hạ vị giác bên trong phản hồi mà ra. Dù là Kỳ Hạ tâm trí kiên định, đối mặt mỹ vị như vậy, ánh mắt của hắn cũng không khỏi tỏa sáng. Hương vị vẹn vẹn tiếp theo, càng thêm để Kỳ Hạ ngạc nhiên là, không tiêu linh diệp kỳ thật nguyên bản liền đối tu vi có ích lợi cực lớn, xem như một loại thiên nhiên linh dược, cho nên mới như vậy chân quý. Nhưng là bây giờ, gia trì huyền hóa ngọc đũa trên lực lượng thần bí về sau, cố dược lực này trở nên chưa từng có nặng nề, mà lại mười phần ôn nhuận. Chính là mỗi ngày ăn, mỗi tháng ăn, cũng không trở thành hư hao thân thể căn cơ. Trải qua huyền hóa ngọc đũa gia trì về sau, cái này một đũa thức ăn, hiệu quả liền cùng sơ linh cảnh đan dược hiệu quả đồng dạng. Hơn nữa còn không có thuốc độc còn sót lại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Kỳ Hạ con mắt tràn đầy tinh quang, ngạc nhiên nhìn xem huyền hóa ngọc đũa. Kể từ đó, chỉ cần ta có thể tiêu hóa hết dược lực, liền có thể không ngừng ăn, chẳng khác nào ta lại không ngừng ăn sơ linh cảnh đan dược. Từ lần trước Phương Lư tiết lộ đan đạo cấp bậc về sau, Kỳ Hạ liền đem quyển kia từ cổ Ngô thần đỉnh lưu truyền tới thiếu nhi sách báo mảnh nhìn kỹ một lần, lại đưa tới Phương Lư, kỹ càng hiểu rõ Thái Thương đan đạo tiến triển. Thái Thương đan đạo phát triển, chỉ riêng trăm vực phạm vi tới nói, tự nhiên là xa xa dẫn trước. Bởi vì Thái Thương đã hiện lên thượng la cảnh luyện đan linh sư, chính là Phương Lư. Hắn hạ còn có trung nguyên cảnh luyện đan linh sư 12 người, sơ linh cảnh luyện đan linh sư chừng 500 người, mà còn lại trăm vực vương triều trong quốc gia, thậm chí không có bất kỳ cái gì một vị trung nguyên cảnh luyện đan linh sư. Luyện đan linh sư phẩm giai, kỳ thật cũng cực kỳ tốt phân chia. Nếu như một vị luyện đan linh sư, thân có thượng la cảnh đan đạo linh diễm, lại có thể tiếp tục luyện chế ra thượng la cảnh bảo dược, chính là một tôn hợp cách thượng la cảnh luyện đan linh sư. Địa vị tôn quý phi phàm, rất nhiều hoàng triều cũng bất quá một tôn thượng la cảnh luyện đan linh sư. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Thái Thương đan đạo đã có thể xưng hưng thịnh. Thậm chí ngay cả thượng la cảnh đan dược, Thái Thương cũng tồn tại hai loại. Một loại là Long huyết kỳ liên đan. Cũng Long huyết loại này cực kỳ quý giá chân bảo làm dược tài, sử dụng rất nhiều trung nguyên, thượng la cảnh bảo dược mới luyện chế ra tới. Cho nên Long huyết kỳ liên đan, tại thượng la cảnh đan dược bên trong, cơ hồ chiếm giữ đỉnh phong. Cho dù là cả tòa Vô Ngần Man Hoang, cũng không có mấy loại thượng la cảnh đan dược có thể siêu việt Long huyết kỳ liên đan. Nhất là Phương Lư luyện chế Long huyết kỳ liên đan, liền xem như Dương Nhậm phục dụng, đều có phi thường hiệu quả rõ ràng. Một loại khác thượng la đan dược cũng làm cho Kỳ Hạ phi thường ngoài ý muốn. Loại này thượng la đan dược là Phương Lư tại sơ linh cảnh thời điểm ngẫu nhiên đoạt được. Thiên địa bởi vậy hạ xuống dị tượng, đem tu vi của hắn thăng chức đến ngự linh chi cảnh. Đây cũng là bây giờ từng cái phủ trong các, Phương Lư tu vi cao nhất, đã tấn thăng linh phủ huyền cung nguyên nhân. Cái này một loại đan dược chính là Thánh Khâu Linh Đan. Có thể gia tốc thiên chướng tu sĩ minh ngộ, gia tốc thành tiểu thần thông cảnh giới, siêu phàm thoát tục. Thánh Khâu Linh Đan cũng là Thái Thương thần thông tu sĩ số lượng bộc phát một nguyên nhân trọng yếu. Đồng thời, Thánh Khâu Linh Đan cũng phi thường đặc thù. Hắn luyện chế cánh cửa cũng không có cực kỳ cao, trung nguyên cảnh đan sư chỉ cần minh ngộ Phương Lư thụ hạ thánh đồi đan đạo, liền có thể luyện chế, cần có vật liệu phần lớn cũng bất quá là sơ linh cấp bậc. Nhưng là Thánh Khâu Linh Đan hiệu quả lại phi thường thần kỳ. Cho nên thiên địa đan đạo quy tắc cũng đem Thánh Khâu Linh Đan định nghĩa là thượng la cảnh đan dược. Thái Thương sơ linh cảnh đan sư chừng 500 có thừa. Nhấm nháp sản xuất sơ linh đan thuốc, số lượng cũng phi thường khả quan. Thế nhưng là, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy sơ linh đan thuốc cũng không chân quý. Huyền hóa ngọc đũa tùy ý ăn, liền có thể có sơ linh cảnh đan dược hiệu quả, mà lại không có thuốc độc. Bảo vật như vậy, cơ hồ chân quý đến một loại nào đó không cách nào hình dung tình trạng. Kỳ Hạ nhớ tới đan đạo phân chia, liền càng phát giác huyền hóa ngọc đũa chân quý. Hắn một bên ẩm thực, một bên suy nghĩ. Trải qua huyền hóa ngọc đũa nhập ăn, đồ ăn tự nhiên có sơ linh đan thuốc dược hiệu, mà lại không có thuốc độc. Sẽ không ảnh hưởng thân thể, tu làm căn cơ. Hắn lông mày nhíu lại, đã như vậy, ta dùng huyền hóa ngọc đũa phục dụng đan dược, có thể hay không để đan dược hiệu quả tăng cường, ngọc đũa có thể hay không thanh trừ đan dược bên trong thuốc độc. Kỳ Hạ nghĩ đến liền thử, lại từ thôn thiên cấp mô trong pho tượng xuất ra một viên long huyết kỳ liên đan, dùng ngọc đũa kẹp lấy đan dược đưa trong cửa vào. Lập tức có một cỗ tinh thuần tinh khí, linh nguyên cùng không cách nào hình dung dược lực từ thể nội lan tràn ra. Thế nhưng là lại cùng nhấm nháp thời điểm long huyết kỳ liên đan không có hiệu quả gì, thậm chí hương vị đều cùng trước kia giống nhau như lúc, chưa từng bị huyền hóa ngọc đũa thăng hoa. Nhìn đến cùng thần thụ dính liễu quan hệ đồ vật, không có tốt như vậy lựa gạt. Kỳ Hạ âm thầm tiếc rẻ. Bất quá đảo mắt, hắn đang tiếc cũng liền bị quên sạch sành sanh. Có như thế một đôi đũa, đối với thần uyên cảnh giới cường giả khả năng không có ích lợi gì. Nhưng là đối với thần uyên một chút cường giả, cho dù là thần đài cảnh giới tu vi, có thể mỗi giờ mỗi khắc nuốt không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ linh đan, năm này tháng nọ xuống tới, đối tại tu vi của bọn hắn cũng có ích lợi cực lớn. Mà đối với Kỳ Hạ dạng này lão tham ăn tới nói, huyền hóa ngọc đũa càng là bảo vật vô giá. Có thể gấp trăm lần thăng hoa thức ăn ngon hương vị, đây cơ hội liền là bảo vật vô giá. Kỳ Hạ sử dụng huyền hóa ngọc đũa ăn no nê về sau, lúc này mới thu hồi huyền hóa ngọc đũa, lại gọi Âm Đinh để hắn đem huyền giới tông phương đàn hương đưa đến Thương Thương thành phách huyền trong tay, để hắn thật tốt sử dụng. Lúc này mới ra thượng càn cung. Mấy hơi thời gian, hắn đi vào hế minh bí cảnh bên trong một tòa cự đại suối phun trước. Suối phun là từ một tòa màu đen cự thạch bên trong chảy xuôi mà ra. Màu đen dưới tảng đá lớn khắp mặt đất, bị Kỳ Hạ chôn vào rất nhiều linh mạch, tại cho cự thạch liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Viên này cự thạch chính là tiên đường vẫn truyền thạch. Từ đó không ngừng tuân ra chính là bị Kỳ Hạ mệnh danh là Thái Lai linh tuyển. Trước kia Thái Thương nhân khẩu thưa thất thời điểm, vẫn truyền thạch ngày đêm không ngừng cung ứng linh tuyển, đầy đủ 8 triệu người thường ngày tiêu hao. Nhưng là theo Thái Thương nhân khẩu bạo tăng, dù là Kỳ Hạ đem tiên đường vẫn truyền thạch chuyển vào Hế Minh bí cảnh, không ngừng sản xuất linh nguyên, cũng không đủ thỏa mãn 170 triệu người linh tuyển tiêu hao. Có thể nói kém chi rất xa. Kỳ Hạ đứng ở vẫn truyền thạch trước, khẽ ngoắc một cái. Vẫn truyền thạch lập tức ngừng lại linh tuyển sản xuất, đột nhiên thu nhỏ, hướng phía Kỳ Hạ bay tới. Kỳ Hạ lại lần nữa vung tay áo. Huyền giới phỉ thúy ngọc hồ lô lơ lửng trong hư không, ngọc hồ lô trên vòng xoáy không ngừng biến lớn, đem vẫn truyền thạch thu nhập vòng xoáy bên trong. Lại có một đạo tin tức truyền vào Kỳ Hạ não hải. Thăng cấp tiên đường vẫn truyền thạch, trọn vẹn cần 1000 đầu thượng phẩm linh mạch, cần 100 năm thời gian. Kỳ Hạ đối với lấy đắt đỏ giá cả, âm thầm liễu lưới. Đồng thời cũng đối tiến hóa sau khi hoàn thành vẫn truyền thạch, đáp lại thật sâu chờ mong. Đem vẫn truyền thạch chứa vào vòng xoáy về sau, Kỳ Hạ lại lấy ra một chiếc tông phương đàn hương, để vào vòng xoáy bên trong. Cái này ngọc hồ lô có thể đồng thời tiến hóa hai kiện bảo vật, cũng là rất không tệ. Kỳ Hạ đối với thần vật một trời một vực ngưng tụ ra ngọc hồ lô hết sức hài lòng. Đối với mình lúc ấy làm ra quyết định, cũng càng may mắn. 28 triệu linh trùng, cũng chính là ba cái thần trùng không đến. Nếu như Kỳ Hạ đem những này linh trùng lưu lại, có lẽ có thể sớm một chút mở thần thụ không gian bên trong tòa thứ hai thần tàng. Tiết kiệm hạ kia một chút xíu thời gian, đối với Kỳ Hạ tới nói, kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng. Thế nhưng là có huyền giới ngọc hồ lô, Kỳ Hạ liền có thể mức độ lớn nhất tăng lên thái thương thực lực. Cái bên trong chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Kỳ Hạ nghĩ tới những thứ này, tâm tình không khỏi tốt đẹp. Hắn tâm huyết dâng trào, trên thân lập tức có ẩn nấp cấm chế trải rộng. Hắn khoan thai chắp hai tay sau lưng, đi ra bí cảnh, đi vào thái đô bên trong. Thái đô phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày. Có sau lưng linh mạch, linh tài làm nội tình, thái thương cơ sở công trình phát triển cũng phi thường cấp tốc. Trên đường cái, đưa đến giao thông công cộng tác dụng lưu xá, tại trên đường phố rộng rãi không ngừng tiến lên. Tốc độ cực nhanh, lại sẽ không khiến cho hỗn loạn. Thái đô nhiều người sinh linh, sớm đã thành thói quen lưu xá tồn tại, ngự lưu ti cũng cùng từng cái thành phủ thương nghị, trên đường phố phân ra người đi khu vực, cùng lưu xá vận động khu vực. Rộng rãi đường đi cũng rốt cục phát huy được tác dụng. Thái thương bình thường trên đường phố cũng có thể đồng thời dung nạp 4-5 chiếc lưu xá song hành, mà không có mảy may hỗn loạn. Tại tăng thêm ngự lưu ti hợp lý quy hoạch, lớn như vậy thái đô bên trong, dù là không sử dụng linh nguyên, thần thông, cũng có thể nhanh gọn giao thông. Kỳ Hạ nhìn xem ngay ngắn trật tự thái đô đường phố, trong lòng một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Từng có lúc, hắn cùng Cơ Thiện Tình lần thứ nhất tuần sát thái đô thời điểm, nơi này còn cằn cỗi không ra bộ dáng. Hắn còn nhớ rõ một vị lão nhân khô tọa tại bên đường, ngay tại oán trách thương quốc chủ vì cái gì không để bọn hắn những này cản trở lão nhân đi chết, để giảm bớt thiếu niên, thanh niên con dân gánh vác. Nhưng là bây giờ, mỗi một nhà trong phòng đều có rộng rãi địa vực, cung cấp nhàn hạ các lão nhân nói chuyện thiếm, phơi nắng. Bọn hắn không nghĩ thêm đi tìm chết, bởi vì tại hiện tại thái thương, trưởng thành con dân có bó lớn vào nghề thời cơ, chỉ cần nguyện ý cố gắng nguyện ý nghiên cứu, nuôi sống mấy cái lão nhân dư xài. Cho dù là kẻ góa bữa cô đơn, cũng có thái sơ vương đình phụ dưỡng, không có bất kỳ cái gì áp lực. Kỳ Hạ chính bởi vì là thành tựu của mình mà cảm thấy tự hào, đột ngột ở giữa, hắn nhìn thấy Tư Trọng Chủ thân ảnh xuất hiện tại con đường góc rẽ. Cùng hắn song vai, còn có một vị đỏ lên hai gò má, nhìn cũng không xuất sắc thiếu nữ. Chương 620, Nữ Nhi Quốc Đại Trương. Tư Trọng Chủ bị Kỳ Hạ dùng huyền diệu linh cấm, vây nốt thần đài, thần uyên hai tòa bí tàng, cũng làm cho hắn bí tàng bên trong con kiêu kiêu nhai ma quái chỉ có thể ăn cư thần uyên, không cách nào ra quái phá. Cho nên hiện tại Tư Trọng Chủ tu vi bất quá linh phủ cửu trọng. Mặc dù bởi vì hắn chân quý trọng thần truyền thừa, hắn linh phủ cửu trọng chiến lực có thể so sánh tiểu vương triều thần đại. Nhưng là bây giờ Kỳ Hạ bày ra ẩn nấp cấm chế, cho dù là Tư Trọng Chủ cái này loại đế quốc quý tộc cũng hoàn toàn không cách nào phát giác. Kỳ Hạ có chút hăng hái nhìn xem trên đường đi dạo Tư Trọng Chủ cùng khác một thiếu nữ. Tư Trọng Chủ bị phong cấm bí tàng về sau, cũng hướng Kỳ Hạ thỉnh cầu, hy vọng có thể lưu tại Thái Thương. Kỳ Hạ tự nhiên đáp ứng xuống. Nhất định Tư Trọng Chủ đã từng là Kỳ Hạ giải hoặc, cáo chi Kỳ Hạ rất nhiều bí mật, mà lại bí tàng bị phong ấn về sau Tư Trọng Chủ, bất quá linh phủ tu vi, hoàn toàn không cách nào đối Thái Thương sinh ra cái uy hiếp gì. Như là quá khứ rất nhiều năm, Tư Trọng Chủ từ đầu đến cuối an ổn đợi tại Thái Đô bên trong. Hắn ban ngày đi rất nhiều Thái Thương đại thần, quý tộc trong phủ đệ, có thủ lao giảng dạy một chút đại thần, quý tộc nhà hài đồng, để kiếm lấy Thái Thương tiền. Kỳ Hạ lúc ấy biết được tin tức này, còn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không đề cập tới Tư Trọng Chủ trước đó là một tôn thần nguyên cường giả, đơn thuần hắn xuất sinh, liền tôn quy đến một loại cấp độ. Tư Trọng Chủ cha đẻ chính là Trọng Thần Đế quốc chi chủ, là một tôn quyền hành ngập trời đại đế. Tư Trọng Chủ làm hắn dòng dõi, dù là không được hoan nghênh, lại cũng không trở thành thiếu mấy cái nguyên tinh, lại mấy đầu linh mạch. Hiện tại, Thái Thương đang tiền nhất thiên mạc tiền, tại kinh lịch xuất hạc chi chiến về sau, cũng bất quá chỉ có thể hối đoái 100 viên linh tinh mà thôi. Tư Trọng Chủ coi như mỗi ngày chăm chỉ làm công, một tháng cũng kiếm không được mấy cái thiên mạc tiền. Hắn cần gì phải như thế phí sức? Những người khác trăm mối vẫn không có cách giải, Kỳ Hạ đối với Tư Trọng Chủ làm cũng là có một ít lý giải. Đại khái là hắn xuất sinh tức bất phàm, về sau lại bởi vì vô ý xâm nhập Cửu Huyền, mang về kiêu nhai ma quái, để hắn từ đầu đến cuối bị còn lại quý tộc bạch nhãn, bị cha đẻ ghét bỏ, thậm chí bị người thân truy sát. Cho nên hiện tại đến bình tĩnh Thái Thương, Tư Trọng Chủ có lẽ là muốn an ổn qua thoáng qua một cái bình tĩnh thời gian. Ban ngày cho Thái Thương quý tộc, đại thần con cháu học bù, ban đêm thì tùy ý đi dạo một vòng, ăn một lần Thái Thương mỹ thực. Đây cũng là Tư Trọng Chủ mấy năm gần đây sinh hoạt. Thậm chí giám thị bí mật Tư Trọng Chủ huyền bí người bẩm báo, Tư Trọng Chủ cái này thời gian mấy năm, ngoại trừ giáo sư việc học thời điểm bên ngoài, hắn chưa từng có tốn hao qua một hơi thời gian dùng cho tu hành. Dần dà, Kỳ Hạ cũng quên đi Tư Trọng Chủ tồn tại, cũng chưa từng đi nhiều chú ý hắn. Không nghĩ tới hôm nay, Kỳ Hạ còn có thể xảo nộ Tư Trọng Chủ. Hôm nay Tư Trọng Chủ sắc mặt không bằng trước đó như vậy trầm tĩnh, tái nhợt khuôn mặt bên trên còn có mấy phần câu thúc. Bên cạnh hắn cô gái kia, một thân Thái Thương phong cách bình thường áo bào, dáng người cũng không thế nào huyền chuyển, khuôn mặt cũng không thế nào xuất chúng, cực kỳ phổ thông một vị Thái Thương thiếu nữ. Nàng cùng bên người Tư Trọng Chủ so sánh, vẫn là tựa như người của hai thế giới. Tư Trọng Chủ phong thần tuấn lãng, khí chất xuất chúng, thật giống như một tòa pho tượng đồng dạng hoàn mỹ. Mà kia Thái Thương thiếu nữ lại thường thường không có gì lạ, duy nhất đáng giá đàm luận, ước chừng chỉ có nàng lúc cười lên, kia một đôi như là trăng khuyết đồng dạng đôi mắt. Kỳ Hạ yên tĩnh đứng tại đầu đường, nhìn xem Tư Trọng Chủ cùng vị kia Thái Thương thiếu nữ trên đường đi dạo. Thái Thương thiếu nữ tựa hồ là dạo phố chuyện này chủ đạo người, nàng hơi có vẻ hốt hoảng, ánh mắt bên trong lại có một chút hoảng hốt, mang theo Tư Trọng Chủ bốn phía du lịch. Kỳ Hạ nhiều hứng thú nhìn chăm chú Tư Trọng Chủ, bởi vì hắn phát hiện Tư Trọng Chủ từ đầu đến cuối trầm tĩnh ánh mắt, hôm nay giống như cũng không như thế nào trầm tĩnh. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào thiếu nữ trên thân, sau đó lại như thiểm điện rời, sợ thiếu nữ nhìn thấy hắn đang nhìn nàng. Ừm, có biến a. Kỳ Hạ mặt mỉm cười, nhìn xem Tư Trọng Chủ cùng Thái Thương thiếu nữ du lịch tiến khắc một con đường ngõ hẻm, hơi buồn cười lắc đầu. Tư Trọng Chủ một bộ mặt chết, không nghĩ tới cũng có e lệ thời điểm. Hắn tiếp tục tiến lên, cũng không có cố ý đuổi theo Tư Trọng Chủ cùng Thái Thương thiếu nữ hai người, rốt cuộc hắn cũng không có cái gì kỳ quái ham mê. Mà về sau một hai canh giờ bên trong, Kỳ Hạ cũng diệt có lần nữa gặp được bọn hắn. Thái Đô quá lớn, nếu như không phải tại một vòng nội sinh sống, ngẫu nhiên người nhìn thấy, có lẽ cả một đời cũng sẽ không liền gặp được lần thứ hai. Làm Kỳ Hạ trở lại Thượng Càn Cung bên trong, huyền bí các chủ tân nha sớm đã tại Thượng Càn Cung trung đẳng đợi đã lâu. Trong tay hắn bưng một cái khay ngọc, trong mâm tựa như là một đầu lụa mỏng. Kỳ Hạ đi vào Thượng Càn Cung bên trong, tân nha cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ tùy ý đi đến thượng thủ, ngồi ngay ngắn bảo tọa, uống một ngụm trà thơm, hỏi: "Trên mâm chính là cái gì?" Tân nha nói: "Cái này lụa mỏng chính là Vũ Cổ Sơn Tây Phong bộ tộc dâng lên, muốn dùng cái này lụa mỏng đổi lấy một khối tị kiếp bảo vật." Kỳ Hạ lập tức hứng thú. Tân nha đem cái này lụa mỏng cầm tới Thượng Càn Cung bên trong, nhất định là cho rằng lụa mỏng giá trị, đáng giá một khối hài cốt bí vật. Bằng không hắn nhất định không lại bởi vì không có ý nghĩa sự tình mà quấy rầy Kỳ Hạ. Kỳ Hạ lấy tay, lụa mỏng lập tức bay đến Kỳ Hạ trong tay. Lụa mỏng bị Kỳ Hạ cầm ở trong tay, trong lúc nhất thời lập tức có từng đạo kỳ dị cảnh tượng truyền vào Kỳ Hạ trong đầu. Chỉ gặp một chỗ cảnh sắc đẹp lạ thường vạn phần, có vô số đại thụ che trời, có rất nhiều hoa cỏ tề phóng trong khu vực. Một tòa cổ xưa, trên tường thành tràn đầy pha tạp, nhưng lại có khí tức thần bí không ngừng quanh quẩn cự đại thành trì, đứng sừng sững ở cảnh tượng trung ương. Thành trì bên trong, người đến người đi, hoan thanh tiếu ngữ, mười phần náo nhiệt. Kỳ Hạ trong đầu hiện hiện từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, để Kỳ Hạ mười phần kinh dị. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tòa thành trì này bên trong sinh linh chính là nhân tộc. Mà lại những này nhân tộc thập phần cường đại bất phàm. Trong đó không thiếu thần thông cường giả. Mà trên tường thành chiến lực, tư thế hiên ngang tướng lĩnh, mỗi một vị đều có được linh phủ tu vi. Cái này còn không phải cực hạn. Ở giữa tòa thành cổ, là một mảnh xa xỉ hào cung quyết, mấy trăm tòa tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ mỹ quan cung điện, tụ tập cùng một chỗ, trải qua ba tòa mặt trời chiếu rọi, càng thêm lộ ra lộng lẫy bất phàm. Cái này rất nhiều trong cung điện, truyền ra khí tức, để Kỳ Hạ ngạc nhiên. Bởi vì trong đó, không ngừng có cường đại thần nguyên cường giả khí tức bộc phát mà ra, lại có hàng trăm hàng ngàn thần đại cường giả triển lộ khí phách, để trong hư không mây mù đều tiêu tán. Thậm chí, còn có một đạo khí tức như là mặt trời liệt liệt, vô tận nóng rực, vô tận tôn quý. lại giống như đầm lầy cuồn cuộn, vô tận mãnh liệt, vô tận thâm thúy. Tòa này nhân tộc trong cổ thành có một tôn thần trạch cường giả, mà lại trong tòa cổ thành này toàn bộ đều là nữ nhân, không có một vị nam tính tồn tại. Trong đầu hắn như thiểm điện hiện lên một tia kỹ nghệ. Tư Trọng Chủ đã từng đã nói với hắn, Cổ Ngô thần triều phía tây có một tòa nhân tộc nữ nhi quốc. Nhân tộc nữ nhi quốc tuy là hoàng triều, thậm chí đã có đế quốc thực lực. Tương truyền tòa kia thần kỳ trong quốc gia có một mảnh huyền diệu linh điển, trong ruộng trồng kỳ dị đóa hoa. Mỗi ngày sáng sớm đều có thể ngưng tụ ra một loại kỳ lạ hạt sương, nhân tộc thiếu nữ uống hạt sương liền có thể thụ thai, hoài thai 10 tháng liền có thể sinh hạ bé gái. Kỳ Hạ nghĩ đến chuyện này, lại nhìn cái này tòa cổ lão thành trong ao, không có bất kỳ cái gì một vị nam tính thân ảnh, cùng rất nhiều trong cung điện truyền ra vô số cường giả khí tức. Nơi này chẳng lẽ liền là tòa kia nhân tộc nữ nhi quốc, sắp thành tiểu đế quốc nhân tộc quốc gia. Kỳ Hạ trầm ngâm ở giữa, trên bầu trời bỗng nhiên có từng mảnh mây đen lơ lửng mà tới. Mây đen bên trên, từng vị mọc ra một đôi to lớn cánh chim màu đen, khuôn mặt trên không có chút huyết sắc nào, trong miệng còn có hai con sắc nhọn răng nanh thiếu nữ, chính mặt không biểu tình, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới cổ thành. Giao ra Lưu Ly Linh Điển, Minh Kính Hoàng Đình không cần chết một binh một tốt, chúng ta lập tức tối lui. Thanh âm thanh thúy hoành minh, vang vọng hư không. Lưu Ly Linh Điển, chắc hẳn liền là kia phiến có thể dài ra kỳ dị đóa hoa, trên đóa hoa lại có thể kết xuất thần kỳ hạ xương linh điển. Những này mọc ra to lớn cánh chim màu đen, thiếu nữ bộ dáng sinh linh, chiến lực cực kỳ cường đại, ngông lung mây đen ở giữa, Kỳ Hạ không cách nào cảm giác bọn hắn chân thực lực lượng. Nhưng là có thể uy hiếp tòa này lập tức tiến vào đế đỉnh nhân tộc nữ nhi quốc, thực lực của các nàng nhất định không nhỏ yếu. Thế nhưng là, những này cánh chim thiếu nữ muốn Lưu Ly Linh Điển thì có ích lợi gì? Các nàng cũng không cần nam nhân. Kỳ Hạ có chút hồ nghi, mà lại Kỳ Hạ hoàn toàn hiểu rõ, Tư Trọng Chủ đã từng nói, loại này hạ xương chỉ đối nhân tộc có tác dụng. Nhắc tới cũng là, như thế thần dị dị bảo, nếu như đối thần đỉnh sinh linh cũng có thể đưa đến tác dụng, kia nữ nhi quốc cũng không có khả năng từ đầu đến cuối tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị cần linh thủy cường đại tồn tại trấn áp, linh điển linh thực hạ xương cũng nhất định sớm đã bị tước. Vậy những này mọc ra cánh chim thiếu nữ, muốn Lưu Ly Linh Điển làm gì? Lấy về làm bài trí. Kỳ Hạ chính đang nghi ngờ. Cổ thành trong cung điện, có một đạo nhu hòa, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm cao cao tại thượng thanh âm truyền đến. Lung Nguyên tộc, các ngươi cùng nhân tộc ta cũng hệ ra đồng nguyên, tương tiên hà thái cấp, có tay có dịch đỡ cờ. Hệ ra đồng nguyên? Kỳ Hạ không hiểu ra sao. Nhưng là mây đen bên trong đội vã bay ra một vị cực gầy hắc dược nữ tử, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ta Lung Nguyên tộc chính là Thanh Nguyên tộc hậu duệ, như thế nào cùng các ngươi nhân tộc đồng nguyên? Minh Kính Hoàng, ngươi đừng muốn nói bậy. Giọng nói của nàng gấp rút, khuôn mặt trên tràn đầy vẻ lo lắng, giống như âm thanh kia đâm trúng hắn uy hiếp. Không chỉ có là vị này cực gầy hắc dược nữ tử, mây đen phía trên đứng thẳng nhiều người hắc dược thiếu nữ, cũng lập tức lên cơn giận dữ, khí phẫn điên đường, nhao nhao quát mắng. Giống như cùng nhân tộc đồng nguyên, là sỉ nhục lớn lao. Trong cung điện lại có Minh Kính Hoàng thanh âm truyền đến, trong giọng nói của nàng tràn đầy khinh thường, Lung Nguyệt nhất tộc, bất quá là nhân tộc ta tiền bối ngoại ý muốn sản phẩm, không nghĩ tới đến hôm nay, Lung Nguyệt tộc lại quên nguồn quên gốc, không nguyện ý thừa nhận mình khởi nguyên. Mấy lời nói này nói cực nặng, cơ hồ lại rút những cái kia hắc dược thiếu nữ mặt mũi. Hắc dược thiếu nữ nhao nhao giận mắng, chẳng những uy hiếp, nhưng là Minh Kính Hoàng lại không có chút nào ý lùi bước, cười lạnh nói, nếu như trong huyết mạch của các ngươi không có nhân tộc huyết dịch chảy xuôi, cái này vẹn vẹn đối nhân tộc tạo tác dụng linh tuyển, các ngươi cần gì phải không xa ngàn vạn dặm trước đến cướp đoạt. Hắc dược thiếu nữ lập tức đều chỉ trệ. Kia cực kỳ khô gầy hắc dược thiếu nữ chính muốn phản bác, đã thấy trong hư không có một thanh đen nhánh bảo tọa trôi nổi mà tới, mang theo vô tận màu đen mây đen che đậy liệt nhật. Trên bảo tọa, một vị khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt sắc bén, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt tái nhợt băng lãnh bên trong mang theo thịnh thế dung nhan đế vương, ngồi ngay ngắn trên đó. Nàng vừa xuất hiện, sau lưng nàng hai con cánh chim phảng phất thay thế bầu trời, cánh chim che lấp lại đủ loại dị tượng không ngừng kéo dài, lại có rất nhiều thần pháp huyền thuật treo cao, hóa thành vô số tai nạn hoành ép hư không. Hư không phía dưới điểm điểm vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đem hết thể linh nguyên thôn vệ hầu như không còn, lưu lại từng mảnh chân không. Phương viên hơn nghìn dặm, chính là đến hơn vạn dặm, mấy vạn dặm đều bị như thế uy thế chấn áp. Cánh chim phía dưới những cái kia thần pháp, huyền thuật một khi giáng lâm, vô số quốc gia chắc chắn bị nghiền ép là bụi, tiêu tán ở thiên địa. Kỳ Hạ hoảng hốt, uy thế như thế, để hắn rung động đến cực điểm. Hắn lẩm bẩm nói, vị này hắc dược tồn tại là một tôn đế vương, Lung Nguyệt tộc chính là một tòa đế quốc chủng tộc. Kỳ Hạ giờ mới hiểu được vì sao Lung Nguyệt tộc không nguyện ý thừa nhận mình người tộc huyết mạch. Đế quốc chủng tộc, cỡ nào cao cao tại thượng, mà nhân tộc sinh linh, mặc dù số lượng không ít, lại cực kỳ ti yếu. Thậm chí rất nhiều nhân tộc gần bí chi địa, còn bị xem như tùy ý đi săn, gia tăng nội tình dây béo. Như thế tình trạng dưới, Lung Nguyệt tộc làm đế quốc, như thế nào lại nguyện ý cùng nhân tộc dính líu quan hệ? Kỳ Hạ suy nghĩ lung tung ở giữa, chỉ nghe náo hải cảnh tượng trung ương, vị kia Lung Nguyệt đế vương túi đầu nhìn xem Minh Kính quốc đô, nói, liền là bởi vì một tia huyết mạch tình nghĩa, cho nên ta mới không có ý định triệt để trấn áp Minh Kính, kính lúc tôn hoàng, ngươi giao ra Lưu Ly Linh Điển, Lung Nguyệt tộc lập tức rời đi, không làm quấy rầy, nếu không Hắc Nguyệt đế nghĩ muốn thế nào? Minh Kính trong cổ thành có âm thanh truyền đến, Lưu Ly Linh Điển đã bị ta luyện hóa, chỉ cần ta ý niệm khẽ nhúc nhích, liền đem triệt để hóa thành cho bụi. Hắc Nguyệt đế thẳng nếu không tin, ngươi cứ việc thử một lần. Nàng cười lạnh nói, nhân tộc ta mệnh đồ nhiều thăng trầm, cũng không muốn cùng Lung Nguyệt đế quốc dính liễu thượng tướng quan hệ thế nào, ngươi dẫn người đến đây tức Lưu Ly Linh Điện, liền là muốn đoạn ta Minh Kính quốc phúc, coi như hôm nay lúc này Minh Kính nhân tộc chết hết, cũng sẽ không làm thỏa mãn các ngươi nguyện. Hắc Nguyệt Đế mặt không biểu tình nhìn xem cổ thành. Mây đen phía trên, nhiều người Hắc Dực cường giả đều cao giọng nói, "Đế, đem tòa này nhân tộc hoàng triều trấn áp, cũng dám uy hiếp Lung Nguyệt, đưa các nàng vây nốt mây đen bên trong, chậm chậm luyện hóa." Minh Kính còn không phải đế quốc, liền dám như thế cuồng vọng, một khi trở Minh Kính thành tiểu đế quốc, chúng ta liền chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào đạt được Lưu Ly Linh Điện. Các nàng cao giọng thanh thúy hét lớn. Lung Nguyệt tộc Hắc Nguyệt Đế lại trầm ngâm thật lâu. Đông nhiên hạ lệnh, Âm Vân Lung Nguyệt thần trận, đem chọn tòa Minh Kính hoàng triều trận phong, phong trên trăm năm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm nội bộ bọn họ tự nhiên tăng dã. Kỳ Hạ trong đầu hình tượng bỗng nhiên tiêu tán, chỉ có trong tay hắn lụa mỏng, còn truyền đến ôn nhuận xúc cảm. Kỳ Hạ yên lặng không nói. Cổ Ngô thần đình phía tây, tòa kia nhân tộc nữ nhi quốc, rất muốn ngay tại kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở. Nhân tộc mệnh đồ nhiều thăng trầm. Kỳ Hạ chợt nhớ tới kia một đường tới từ Minh Kính quốc đô vương đỉnh thanh âm. Hắn mặc dù không có nhìn thấy chủ nhân thanh âm khuôn mặt, nhưng là từ trong thanh âm của nàng, lại tìm đến một tia cộng minh. Nhân tộc từ trước đến nay nhiều tai nạn, không chỉ có là chủng tộc khác xem nhân tộc là ti yếu chủng tộc, thậm chí ngay cả cùng nhân tộc có cùng nguồn gốc đế quốc, cũng xấu hổ tại thừa nhận nhân tộc huyết mạch, thậm chí đối nhân tộc hoàng triều xuất thủ. Kỳ Hạ hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn xuyên qua thượng càng cùng, nhìn về phía tại bí cảnh bên trong vất vả cần cù tu hành thái thương nhân tộc. Nhẹ giọng nói nhỏ, từng bước một tới, từng bước một đi hướng cường thịnh, từng bước một thành tựu nhân tộc tề thiên uy thế, đến lúc đó, ta phải hỏi một chút Lung Nguyệt tộc, nhân tộc đến cùng đến cỡ nào không chịu nổi. Chương 621, Nguyên đỉnh 25 năm. Vũ Cổ Sơn Tây Phong bộ tộc dâng lên lụa mỏng, hy vọng có thể dùng đã bao hàm cảnh tượng kỳ dị lụa mỏng, đem đổi lấy một khối tị kiếp bảo vật. Kỳ Hạ cuối cùng đáp ứng Tây Phong bộ tộc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, khối này khả năng đến từ Minh Kính tộc cầu viện lụa mỏng, đối với Kỳ Hạ, đối với Thái Thương tới nói, không có bất kỳ cái gì chính diện tác dụng, cũng không thể cho Thái Thương, Kỳ Hạ mang đến bất kỳ giúp ích. Nhưng là Kỳ Hạ hay là ban cho Tây Phong bộ tộc một khối trung đẳng lớn nhỏ tị kiếp bảo vật. Bởi vì đối với Kỳ Hạ tới nói, khối này lụa mỏng càng nhiều biểu tượng một loại mục tiêu. Một ngày kia để Thái Thương chưa từng có cường thịnh mục tiêu. Tây Phong bộ tộc để Kỳ Hạ rõ ràng dựng nên lên dạng này mục tiêu, như vậy chỉ là một khối trung đẳng lớn nhỏ tị kiếp bảo vật, cho cũng liền cho. Đối với Kỳ Hạ tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì khó lường địa phương. Sau chuyện này, Kỳ Hạ đối với Vô Ngần Man Hoang hiểu rõ càng thâm thúy hơn. Nguyên lai Vô Ngần Man Hoang cũng có rất nhiều trong huyết mạch xen lẫn nhân tộc huyết mạch, cùng nhân tộc hệ gia đồng nguyên chủng tộc. Trong bọn họ, có chút chủng tộc thậm chí đã cường đại đến thành tựu đế quốc. Thế nhưng là bọn hắn mặt đối nhân tộc, xác thực một loại hổ thẹn cùng nhân tộc trở làm bạn tâm thái, thậm chí không tiếc xuất thủ cướp đoạt nhân tộc bảo vật, so sánh chủng tộc khác, còn muốn tới cay nghiệt, tàn nhẫn. Cái này khiến Kỳ Hạ thật lâu không thể tiêu tan. Sau chuyện này, Kỳ Hạ đối với tu hành một chuyện, càng ngày càng cố gắng. Thái Thương cũng tại ngay ngắn trật tự tiến bộ, mạnh lên. Tam Sơn trăm vực, rất nhiều không có hải cốt bí vật vương triều, quốc gia không ngừng diệt vong, tử quốc đại quân thật giống như một thanh vô tình liêm đao, tùy ý thu hoạch được vô số sinh linh tính mệnh. Thời gian cực nhanh. Thời gian 15 năm thoáng qua liền mất. Đối với Thái Thương tu sĩ mà nói, thời gian 15 năm là cực kỳ dài lâu. Nguyên nhân ở chỗ, đối với tu sĩ, Thái Thương có Hế Minh bí cảnh, 15 năm man hoang năm, liền đại biểu lấy hơn 100 năm Hế Minh năm. Đối với tìm xuyên Thái Thương con dân tới nói, cái này 15 năm là cực kỳ nhanh chóng 15 năm. Thái Thương đối bên trong quốc thái dân an, đối ngoại ngạo nghệ tại thế, tất cả còn chưa bị phục lương tử quốc diệt vong quốc gia, bởi vì hài cốt bí vật, may mắn sống sót quốc gia, đều đối Thái Thương cung kính quan triều phụng, đem Thái Thương coi là một tòa siêu nhiên thế ngoại thượng quốc. Vô số vương triều quý tộc đến đây Thái Thương, muốn tìm kiếm một phần có thể vĩnh cửu lưu tại Thái Thương vĩnh cửu ảnh ngọc. Rất nhiều linh phụ trở lên tu sĩ cũng nguyện ý định ra lục phụ chi ước, nguyện ý là Thái Thương quên mình phục vụ. Thái Thương con dân địa vị chưa từng có đề cao, bọn hắn từ nguyên bản bồi hồi tại kề cận cái chết ti nhỏ yếu dân, nhất cử trở thành thượng quốc sinh linh. Tại Thái đô bên trong, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy Thái Thương bác gái níu lấy những vương quốc khác quý tộc vành thai giận mắng tình cảnh. Không có bất kỳ cái gì vương triều quý tộc dám can đảm ở Thái Thương dương ai. Nguyên đỉnh 25 mỗi năm sơ, Thái Sơ Tôn Vương Kỳ Hạ tuần thú Thái Thương quốc cương vực, liên quan cũ thương thành tại bên trong 17 tòa thành trì đều bị định vị tuần thú mục tiêu. Kỳ Hạ cưỡi từ 9 cái vảy rồng 3 đầu liệp mộ yêu lang kéo động ngọc đuổi, không ngừng du lịch toa tại Thái Thương các trong thành. Bọn hắn đường tắt hơn 10 tòa về sau thành lập ngàn vạn nhân khẩu cấp trọng thành. Trải qua thương thương tòa này ngày càng giàu có thương nghiệp chi thành. Trải qua thừa cổ, trải qua khu vân, từng tòa thành trì bên trong Thái Thương con dân đều chỉ phát đi ra khỏi nhà, dùng trong tay đỏ tươi tiễn chỉ nên đón Kỳ Hạ cùng Thái Sơ Vương đỉnh. Những con dân này, bởi vì Thái Thương mà thu được tân sinh. Bởi vì Kỳ Hạ, bọn hắn từ ti yếu huyết mạch biến thành một mảnh bao la địa vực bá chủ, trở thành thụ chủng tộc khác hâm mộ, kính ngưỡng chính là đến ghen ghét chủng tộc. Tại Thái Thương, Thái Sơ Vương đỉnh hạo đã nguy ân phía dưới, Thái Thương con dân rốt cục biết được, Thái Sơ Vương Kỳ Hạ tại Thái Tiên thượng đỉnh trên tường thành tự tay viết liền những cái kia văn tự ý nghĩa. Lao có chỗ nuôi, ấu có chỗ theo, khó có trợ giúp, kẻ góa bữa cô đơn phế tật người đều có nuôi. Là Thái Thương phục vụ, vì nhân tộc phục vụ. Đơn thuần, thiện lương, cứng cỏi Thái Thương con dân hồi báo Thái Sơ Vương, hồi báo Thái Sơ Vương đỉnh phương thức, liền là không ngừng trở nên cường đại. Liền như là Thái Thương học phủ cao nhất Thái Thương học cùng, cổng kia tòa cự đại trên núi đá, tuyên khắc văn tự đồng dạng. Là Thái Thương quật khởi, vì nhân tộc quật khởi mà tu hành, mà đọc sách. Tại Thái Thương rất nhiều thiếu học, phủ học, mãi cho đến Thái Thương học cung chăm chỉ không ngừng dạy bảo hạ. Thời gian 15 năm, Thái Thương các con dân cũng sâu sắc minh bạch. Làm Thái Thương 180 triệu nhân khẩu không ngừng hướng về một phương hướng cố gắng thời điểm, coi như người sở xuất khí lực không đáng giá nhắc tới, tụ lại cũng là một mảnh phóng túng đại dương mênh mông, không thể coi thường. Thế là tại Thái Sơ Vương đỉnh dốc sức duy trì dưới, Thái Thương các ngành các nghề tấn mãnh phát triển. Hàng ngày phù văn, bình thường dược sư tri thức, vô số cơ sở phương pháp tu hành, thần thông đều bị Thái Thương phía dưới đến dân gian. Thậm chí thiếu học phủ học bên trong, còn có càng cao thâm hơn tri thức cung cấp Thái Thương con dân học tập. Là đáng quý nhất chính là, những kiến thức này không có bất kỳ cái gì cánh cửa, thậm chí không làm bất kỳ hạn chế. Đương nhiên, tại Thái Thương hơn 10 tòa thành trì bên trong, đều có văn bản rõ ràng quy định, trừ của mình tư nhân nơi ở, học phủ, đặc biệt tu hành nơi trốn bên ngoài. Hết thể có phá hư tính uy lực thần thông, phù thuật đều bị cấm chế sử dụng. Thiên công phủ tại từng cái thành phủ lầu các đỉnh chót, đều lắp đặt một loại đặc thù bảo kính, có thể giám sát cả tòa thành trì. Chỉ cần trong thành có đặc biệt linh nguyên dị động, bảo kính phía trên liền sẽ biểu hiện dị động đầu nguồn cảnh tượng. Đến lúc đó, rất nhiều thành trì chấp pháp ti liền sẽ tham gia điều tra, đồng thời tiến hành trừng phạt. Gặp được chấp pháp ti xử lý không được sự tình, còn có thành thủ quân. Thành thủ quân xử lý không được, còn có thiên quân trên phủ. Thiên quân trên phủ xử lý không được. Tại bây giờ Tam Sơn trăm vực, không có thiên quân trên phủ xử lý không được sự tình. Bởi vì thiên quân trên phủ đại biểu cho Thái Thương Vương đỉnh, Thái Thương quân đỉnh ý chí. Thái Thương quân đỉnh thượng tướng quân Bạch Khởi, sớm tại 10 năm trước liền đã đột phá Viễn Thần Đài, mở ra một đầu xương máu lượn lờ thần uyên, trở thành Thái Thương thứ tư tôn thần uyên chiến lực. Mà thiên quân trên phủ chi chủ Trương Giác, cũng tại nguyên đỉnh 25 năm, cũng chính là đầu năm nay, thành tựu thần uyên cảnh. Kỳ hạ, Dương Nhậm, ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang Liệp Mộ, Bạch Khởi, Trương Giác. Năm tôn thần uyên cường giả tọa trấn Thái Thương có thể sừng vững như thành đồng. Có cái này năm tôn tồn tại trấn áp Thái Thương vạn sự, triệt để ngăn cản sạch không thiết võ cấm, sẽ tạo thành hỗn loạn khả năng. Bởi vì thần uyên cảnh giới chính là triệt triệt để thần bí cảnh giới. Thân ở thần uyên, thành tựu thần uyên bí tàng, hưởng 5000 thọ, cũng thân có bảng bạc chiến lược. Một tôn thần uyên có thể trấn áp một phương địa vực 5000 năm. Thái Thương lại có trọn vẹn 5 tôn thần uyên cường giả. Mà lại trừ cái đó ra, Thái Thương còn có còn lại nội tình. Nguyên đỉnh 25 năm hạ, Thái Sơ Vương tuần thú chúng thành trở về. Vương đỉnh triệu tập bộ phận thần đài, toàn bộ thần uyên cường giả, phó thượng cản cung ăn uống tiệc rượu. Cái này 15 năm đến nay, gần đây vùi sâu vào thần đài cảnh giới cường giả cũng không ít. Vùi sâu vào linh phủ cường giả, càng là vô số kể. Thô sơ giản lược tính toán, 15 cái man hoang năm, 120 cái hế minh năm. Lại có nhuận thế thiên vân bao phủ hế minh bí cảnh. Nhuận thế thiên vân đối thần uyên một chút tu sĩ, là hoàn chỉnh hiệu quả. Tức minh ngộ tốc độ tăng lên gấp 3, tu hành tốc độ tăng lên gấp 3. Cho nên đại khái tính đến đi, cái này 15 năm, đối với Thái Thương nhiều người tu sĩ mà nói, đã đợi cùng với bình thường tu hành hơn 300 năm. Đương nhiên, tu hành một chuyện cũng không thể là đơn giản như thế toàn thuật. Nhưng là không cách nào phủ nhận là Thái Thương tu sĩ tại cái này 15 năm ở giữa có tiến bộ cực lớn. Kỳ Hạ ngồi tại thượng càn cung bên trong trên bảo tọa, nhìn xem Dương Nhậm, Bạch Khởi, Trương Giác trước đây, lại có bộ phận Thái Thương thần đài đi theo tại ba vị thần uyên cường giả sau lưng. Đi vào thượng càn cung bên trong, hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang Liệp Mộ, chính quận mình dưới chân hắn nghỉ ngơi. Chương 622, chấm tích 25 năm mãnh liệt sát ý. Hế Minh bí cảnh thượng càn cung, tại Thái Thương chúng nhiều trong mắt cường giả, thậm chí đã trở thành trừ bỏ Thái Hòa Điện bên ngoài, thứ hai tôn quý địa phương. Bởi vì nơi này là Kỳ Hạ tại Hế Minh bí cảnh bên trong tầm cung, cũng là bình thường Kỳ Hạ triệu tập nhiều người Thái Thương cường giả, đại thần, tướng quân nghị sự chỗ. Kỳ Hạ tuyệt phần lớn thời giờ, cũng đều là tại thượng càn cung bên trong vượt qua. Đối với Kỳ Hạ chăm chỉ, không chỉ có là rất nhiều Thái Thương cường giả, liền xem như ngay cả trên phố Thái Thương con dân cũng đều có nghe thấy. Tại Thái Thương con dân trong lòng, Kỳ Hạ tu vi cao tuyệt, không cần ăn, không cần giấc ngủ. Hắn ngoại trừ xử lý chính vụ bên ngoài, cơ hồ không giờ khắc nào không tại tu hành, không tại nghiên cứu điển tịch. Tại Thái Thương sinh linh trong mắt, Kỳ Hạ chính là một tôn tiên nhân, không cách nào ước đoán, không cách nào suy đoán, tôn quý phi thường, nhưng lại tâm hệ Thái Thương, tâm hệ nhân tộc con dân. Thái Thương nhiều người đại thần, đối với Kỳ Hạ từ lâu không còn vẹn vẹn kính phục, tôn kính, mà là triệt triệt để coi như thiên nhân. Bởi vì Thái Thương có Kỳ Hạ, mới có hôm nay huy hoàng. Bọn hắn tại Thái Thương quật khởi dọc đường, cũng vẹn vẹn đưa đến không quan trọng tác dụng. Thay lời khác tới nói, kỳ thật Thái Thương thiếu đi ai cũng có thể, nhưng là duy trì có không thể bất kỳ hạ. Kỳ Hạ là Thái Thương linh hồn, là Thái Thương trái tim, xương cốt. Thái Thương đã mất đi Kỳ Hạ, như vậy Thái Thương lập tức cũng đem gần như tiêu vong. Tắc Sách Triệu Khúc, Thượng Doãn Lục Du, Kỳ Trạch Kỳ Khánh hai vị thượng thần cũng đều là như vậy cho rằng. Trong điện nhiều người Thái Thương đỉnh tiêm tu sĩ cũng là như vậy cho rằng. Trong điện ngoại trừ Dương Nhậm, Bạch Khởi, Trương Giác bên ngoài, còn có 6 vị Thái Thương thần đài cường giả. Triều Long Bá, Ngọc Tảo Tiền, Khuyết Nhạc, Bí Long Quân, Cự Gia Vương, Huyền Hạ. Cái này 6 vị Thái Thương thần đài cường giả, tại kinh lịch 15 cái man hoang năm khổ tu, tiến vào Kỳ Hạ Thái Hoàng Hoàng Tàng thần đài nghiên cứu thần pháp huyền thuật về sau, cũng nhao nhao tiến vào chiếm giữ Viễn Thần Đài. Cự Giã Vương linh nguyên tu vi bất quá chỉ là linh phủ cảnh giới, nhưng là hắn khí huyết chi lực lại bởi vì Kỳ Hạ thần đài bên trong một thức phụ trời giã thân thể thần pháp mà liên tục đột phá. Bây giờ Cự Giã Vương, người mặc ma linh khải hoàn toàn có thể chống lại Viễn Thần Đài cường giả, thậm chí Vân Tùng Thượng Quốc Vân Tề Vương nếu như còn tại thế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Huyền Hạc sớm tại Kỳ Hạ, cung tinh chiếu trước đó, liền là danh chấn Tam Sơn trăm vực cường thịnh tiên tiêu. Hắn mặc dù trở thành Ma Liên tôn giả, ý chí nhận Kỳ Hạ Ma Liên pháp đàn trưởng khống, nhưng là đối với tu hành minh ngộ, linh ngộ, tu hành tốc độ đều không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tăng thêm thái thương nhiều người thần vật, đan dược, linh mệ tăng thêm, hắn cũng rốt cục đột phá cận thần đại cảnh giới, thành tựu viễn thần đại. Về phần Triều Long Bá cùng Ngọc Tạo Tiền, bọn hắn vốn là tồn tại đặc thù, cũng không cần quá nhiều đề cập. Chỉ cần biết được Triều Long Bá chiến lực tại viễn thần đại bên trong, có thể xưng đỉnh phong chi cảnh. Ngọc Tạo Tiền độc thân thực lực mặc dù không kịp Triều Long Bá, nhưng là nàng thành tựu viễn thần đại về sau, nhưng trưởng khống khối lỗi, liền biến thành 12 vị. 12 vị cận thần đại cường giả bảo vệ nàng cái này từ ngàn xưa đại yêu. Cho dù là Triều Long Bá giao đấu Ngọc Tạo Tiền, cũng không có bao nhiêu cơ hội thắng. Khuyết Nhạc nghiêm ngặt trên ý nghĩa, vẫn như cũng là cận thần đại cảnh giới, nhưng là nàng từ Kỳ Hạ Thái Hoàng Hoàng Tàng thần đại bên trong, tìm được một đạo cực kỳ thích hợp với nàng thần pháp. Khống Linh Khu Nguyên Thiên Huyền Pháp, phối hợp nàng khu linh tộc thiên phú, có thể tăng lên cực lớn chiến lực của nàng. Thêm nữa chiến lực của nàng vốn cũng không tục, thế là cũng sáng tạo ra nàng đến gần vô hạn viễn thần đại thực lực. Về phần Bí Long Quân, Bí Long Quân tuyệt đối là từ Thái Hoàng Hoàng Tàng thiên bên trong được lợi lớn nhất thần đại cường giả. Hắn tử trong đó thu được không cực 72 thức thần pháp, gen luyện tự thân, có thể đem tự thân bên trong ẩn giấu thiên phú đều nghiền ép ra. Hắn vốn là bắt nguồn từ ba đạo vĩ nạn khí tức, nếu như không phải mang thai ma thể xảy ra chuyện, Bí Long Quân biến thành một đứa bé sinh sớm, tư chất của hắn, thiên phú, tu vi đều đem mạnh lên rất nhiều. Nhưng trong cơ thể hắn ba đạo thần bí tồn tại lưu lại khí tức vẫn còn, tại không cực 70 sĩ kỳ gệ mỹ pháp ngày đêm rèn luyện hạ. Bí Long Quân tư chất không ngừng mạnh lên, tu vi của hắn cũng dựa cường giả khí tức bên trong ẩn chứa thần diệu vĩ lực, mà cấp tốc trưởng thành, phá vỡ mà vào viễn thần đài. Hắn còn từ những khí tức này bên trong tìm hiểu một đạo hóa rồng huyền thuật, cực kỳ cường hành. Những này chính là bây giờ Thái Thương, cường đại nhất 6 tôn thần đài. Còn có Hiền Thận, Chí Ngư, kỳ thật cũng không nhỏ yếu. Hiền Thận nhờ vào Thái Thương học phủ thịnh hành, văn vận hưng thịnh, lại thêm hắn lại có đối Thái Thương ảnh hưởng cực lớn lấy làm Thái Thương văn điện ra mắt, biên soạn Thái Thương thiên hạ tất cả văn khí không ít văn chương trong đó, lại tiến hành chú giải, tiến hành phê bình chú giải. Một cử động kia, để hắn thần vị cứng như bàn thạch, cũng làm cho cảnh giới của hắn tiêu thăng. Chí Ngư tại nguyên đỉnh 10 năm, được phong bởi Hải Khiếu Sông Mở. Thái Sơ Tôn Vương Kỳ Hạ tự mình tuyên đọc Tôn Vương chiếu lệnh, phong Chỉ Ngư là Thái Thương Linh Nguyên đại thần, thần hiệu như cũ giữ lại chỉ cảnh ôn từ tư minh thượng thần, hạt quản Thái Thương tất cả trường hạ, trở thành thiết thiết thực thực đại thần. Thậm chí, Kỳ Hạ giao phó Chỉ Ngư sắc phong thần sông quyền hành. Như thế quyền hành, tăng thêm Thái Thương thần linh còn cực kỳ thưa thất cùng Thái Thương cường thịnh quốc vận, lại thêm được từ Kỳ Hạ thần đại thiên hà huyền thuật. Chỉ Ngư thành tựu thần đại về sau ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, đã đuổi kịp Quyết Nhạc. Nhưng là hiện thật, Chỉ Ngư là Thái Thương thần linh, một cái cần trưởng quản Thái Thương văn vận, một cái cần quản hạt Thái Thương phong phú trường hạ, cho nên Kỳ Hạ lần này cũng không có triệu bọn hắn đến đây. Kỳ Hạ ánh mắt như cũ bình tĩnh, hắn uống vào một chén đến từ Đông Dương núi Ngộ Huyền khổ trà, mắt lạnh mang theo cay đắng tư vị lan tràn tại trong miệng, về sau lại là nồng đậm về cam. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, các ngươi nhưng biết là vì cái gì? Kỳ Hạ để phía sau mình nữ quan lui ra, mình cho mình châm một ly trà, lấp kín không ngọn. Thượng Càn Cung bên trong nhiều người Thái Thương cường giả khuôn mặt trên không có bất kỳ cái gì thần sắc nghi hoặc. Cự Giá Vương cùng Huyền Hạc mặt không biểu tình, thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở bàn ngọc trước uống rượu dùng nữa, cũng không tham gia thảo luận. Bạch Khởi hỏi, vương thượng muốn đối trăm vực bên trong Tuyệt Thăng Hoàng Quốc cường giả xuất thủ, nghị cách cứu viện Sư Dương, nghị cách cứu viện Lưu Nghiễn thượng nhạc nhân tộc cường giả. Ở đây Thái Thương cường giả đều nhìn về Kỳ Hạ. Bọn hắn đã sớm biết Tam Sơn trăm vực bên trong còn có một cái cự đại uy hiếp tồn tại. Đó chính là Tuyệt Thăng Hoàng Quốc tiến vào chiếm giữ Lưu Nghiễn thượng nhạc chúng nhiều cường giả. Bọn hắn chiến lược cường đại, uy thế kinh người, trấn áp Lưu Nghiễn thượng nhạc đã 25 năm. Phục Lương Tử Quốc xâm lấn, Tuyệt Thăng Hoàng Quốc đều chỉ là để mạnh hơn tu sĩ, mang theo có thể che đậy tử quốc cảm giác bảo dù, đến đây trăm vực để Lưu Nghiễn thượng nhạc tại tử quốc trong tầm mắt biến mất, mà không phải trước tới tiếp ứng, để ban đầu Tuyệt Thăng cường giả rút lui. Cái này đủ để chứng minh Lưu Nghiễn thượng nhạc bên trong nhất định ẩn giấu đi kinh người bí ẩn. Để Tuyệt Thăng Hoàng Quốc không tiếc tiêu hao cái này chờ nhân lực vật lực, không tiếc điều động như vậy nhiều cường giả, mang theo có thể là huyền tận linh khí bảo vật đến đây trăm vực. Phải biết trăm vực ngay tại gặp nạn, nhưng nếu không có hấp dẫn cực lớn, Tuyệt Thăng Hoàng Quốc như thế nào lại bỏ mặc dưới trướng cường giả tới đây mạo hiểm? Bạch Khởi hỏi thăm, Kỳ Hạ tại trong tầm mắt mọi người chậm rãi gật đầu. Ta chờ 25 năm. Bây giờ Trương Giác phá vỡ mà vào Thần Uyên, ta rốt cục có hoàn toàn nắm chắc chấn diệt bọn hắn. Kỳ Hạ ngữ khí bình tĩnh, trong mắt hơi có cảm khái, về sau lại biến thành sát cơ nồng nặc, ta trầm tích 25 năm tức giận, tự nhiên cũng đến thả ra thời điểm. Chương 623, Lưu Nghiễn thượng nhạc đại trương. Chiêu Hải vực không giống với trăm vực cái khác vực giới. Toàn này vực giới 10 phần bao la, thậm chí so lấy thổ địa rộng lớn lấy xương tuần không vực, đều còn bao la hơn ra mấy lần có thừa. Nhưng là mảnh này vực giới bên trong chủng tộc, quốc gia, sinh linh kỳ thật cũng không nhiều. Nguyên nhân ở chỗ, chiếm cứ Triều Hải vực 8 thành địa vực, là một tòa tên là Sinh Triều biển nội hải. Bên trong trên biển có vô số hòn đảo. Những hòn đảo này bên trong, liền nơi dừng chân rất nhiều sinh linh, bọn hắn thành lập quốc phúc, phát triển văn minh, không ngừng truyền thừa. Triều Hải vực phía tây, có một tòa phương viên mấy vạn dặm hòn đảo. Mấy vạn dặm, kỳ thật xưng là một mảnh tiểu đại lục cũng không đủ. Tòa hòn đảo này không giống với còn lại chủng tộc nghỉ lại chỗ. Nó tại vô số xung quanh hòn đảo trong mắt cũng không tồn tại. Bởi vì xung quanh sinh linh, vô luận là ra biển vẫn là chiến tranh, cũng hoặc đi săn hải thú, đều không thể cảm giác được phiến địa vực này không coi là nhỏ vô danh hòn đảo. Cũng có sinh linh, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy một mảnh bao lam mà thủy ý giạt rào vô danh đảo hư ảnh. Bọn hắn cũng chỉ cho là hải thị thật lâu, cũng không để ý tới. Nhưng chính là tòa này không nhìn thấy vô danh hòn đảo bên trong, đã từng có một tòa nhân tộc thượng nhạc tồn tại. Chính là Sư Dương tiến đến báo tin nhân tộc Lưu Nghiễn thượng nhạc. Thậm chí tại tòa này vô danh hòn đảo bên trên, cẩn thận Lưu Nghiễn thượng nhạc cũng vẹn vẹn chiếm cứ một góc nhỏ, nơi dừng chân mấy triệu nhân tộc con dân. Bởi vì Lưu Nghiễn thượng nhạc cố ý gây nên, vô danh hòn đảo dân bản địa bên trong cũng có yếu tiểu vương triều tồn tại, thế nhưng là bọn hắn không biết hòn đảo bên ngoài là dạng gì rộng lớn thế giới, cũng không biết ở trên đảo kia phiến cao ngất, to lớn sơn nhạc bên trong ẩn giấu đi dạng gì bí ẩn. Nhưng là tại Tuyệt Thăng Hoàng quốc rất nhiều cường giả trong mắt, đã từng lặng yên tại vô danh hòn đảo nơi dừng chân mấy ngàn năm, đem chọn tòa triều hải vực, chính là đến cả tòa Tam Sơn trăm vực đều mơ mơ màng màng Lưu Nghiễn thượng nhạc, kỳ thật cũng không tính quá mức cường đại. Thế là Tuyệt Thăng Hoàng quốc tôn này tuổi trẻ, thiên phú cường thịnh, thân phụ linh thể Tuyệt Vu Hoàng, tự mình mang theo cường giả đến đây, trấn áp Lưu Nghiễn thượng nhạc. Ở trong mắt Tuyệt Vu Hoàng, kia một trận Lưu Nghiễn thượng nhạc hủy diệt chi chiến, bất quá chỉ là một trận lịch luyện chi chiến. Thậm chí Tuyệt Thăng Hoàng quốc bên trong vô số cường giả đều chưa từng đến đây. Bây giờ tòa này vô danh hòn đảo bên trên, Lưu Nghiễn thượng nhạc gần nấp đại trận, như cũ đang không ngừng vận chuyển. Chỉ là đại trận nguyên bản che chở thượng nhạc đã không còn tồn tại. Rất nhiều các loại cường giả từ một tòa môn đình bảo vật bên trong đi ra, tàn sát Lưu Nghiễn thượng nhạc mấy trăm vạn sinh linh. Thần thông tu sĩ cũng bị bọn hắn chém giết một nửa nhiều. Về phần ngự linh, linh phủ, thần đài, chính là đến thần nguyên cường giả. Giờ phút này lại đều bị vây nốt tại một tòa pha tạp to lớn tháp hình kiến trúc bên trong. Tòa bảo tháp này 10 phần khổng lồ, từ trên xuống dưới, chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất rộng lớn nhất to lớn, trong đó nhốt mấy chục vạn Lưu Nghiễn thượng nhạc thần thông tu sĩ, quân tốt. Những này nhân tộc thần thông, bị từng đạo linh nguyên gông xiềng trói buộc tại linh kim trên cây cột. Bọn hắn thần sắc cực kỳ thống khổ, vặn vẹo đến cực điểm. Nhưng cũng hề bại đến cực điểm, cực kỳ suy yếu. Thống khổ kêu rên, đối bọn hắn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là hy vọng xa vời. Nhìn kỹ lại, có thể thấy rõ ràng những này nhân tộc tu sĩ mi tâm, trong huyệt thái dương, đều bị đâm vào hắc khí quanh quần linh châm. Những này linh châm tựa hồ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, không chỉ có đem bọn hắn linh luân áp chế, cũng đem bọn hắn linh nguyên đều khóa kín. Cùng lúc đó, tựa hồ cũng đang không ngừng thôi phát kỳ dị nào đó lực lượng, để những tu sĩ này linh luân không ngừng vận chuyển, luyện hóa linh nguyên. Linh nguyên bị luyện hóa về sau, thì thông qua hai cây linh châm truyền ra ngoài thân thể, trải qua linh trận lực lượng cải tạo những này linh nguyên, tiếp theo hóa thành từng khỏa màu xanh biếc, phi thường mỹ quan bảo châu. Những này linh châm có cái cực kỳ giản dị, khai môn kiến sơn danh tự, đạo nguyên châm. Tồn tại ý nghĩa lại cực kỳ đơn giản, chính là trấn áp, suy yếu, lợi dụng những này huyết nhục chi khu, kế mà không ngừng sản xuất linh nguyên bảo châu. Những này linh nguyên bảo trụ liền cùng linh tinh bình thường, nội ẩn linh nguyên, có thể dùng tại tu luyện, cũng có thể dùng cho lưu thông. Tu sĩ càng mạnh mẽ, sinh ra linh nguyên bảo châu phẩm cấp liền càng cao, ẩn chứa trong đó linh nguyên cũng càng nhiều. 5 tầng thanh tháp, tầng thứ nhất giam giữ thần thông tu sĩ, tầng thứ 2 ngự linh, tầng thứ 3 linh phủ, tầng thứ 4 thần đài. Bất luận là loại cảnh giới nào cường giả, tình cảnh đều không chỗ mà tới. Chính là hư nhược treo ở trên cây cột, bị đạo nguyên châm không ngừng nghiền ép, cho đến tử vong. Ngắn ngủi hai thời gian 15 năm, đã có 8 thành thần thông tu sĩ chết đi. Ngự linh cảnh giới thượng nhạc nhân tộc cường giả cũng tổn thất nặng nề. Thậm chí linh phủ tồn bên trong cũng không có cách nào kiên trì, mà chết oan chết uổng. Chỉ có bảo tháp tầng thứ 4 thần đài cường giả còn đang khổ cực chèo chống. Bọn hắn bị trồng vào mi tâm, huyệt thái dương đạo nguyên châm, phẩm cấp rõ ràng cực cao. Thậm chí trói buộc bọn hắn thân thể, cũng không phải thật đơn giản linh nguyên tòa liên, mà là một loại cực điên thượng huyền khí. Những này thần đài thượng nhạc cường giả bên trong, có nam có nữ. Bọn hắn đều sắc mặt chết lặng, tuyệt vọng. Có ít người đang nhắm mắt chờ chết, có ít người tại có chút rung động. Tại cái này chờ lớn sợ hãi trước mặt, cho dù là tâm trí kiên định thần đài tồn tại, cũng muốn từ đáy lòng bắn ra tuyệt vọng. Không cách nào tránh khỏi. Lại có mới cường giả đến đây thượng nhạc, mà lại trong đó có 5 vị thần uyên, hơn 10 tôn thần đài. Một vị người mặc nhuốm máu giáp trụ, trên mặt có một đầu giữ tợn vết sẹo thượng nhạc tướng quân, ngữ khí suy yếu vô lực nói, bọn hắn ở lâu tầng thứ 5 thanh tháp, nhất định là tại ngày đêm tra tấn nhạc tôn đại nhân, ép hỏi Khương Sơ đại nhân. Lại có một vị nhân tộc bà lao nói, đã giữ vững được mấy ngàn cả ngày lẫn đêm, ta cũng mệt mỏi, nhạc tôn đại nhân, Khương Sơ đại nhân liền nên nói ra thượng nhạc bí lâu vị trí, nói ra Hoàng Ngô bí cảnh liên lạc pháp môn, dạng này chúng ta nhiều nhất vừa chết. Hừ. Một vị từ đầu đến cuối nhắm mắt, nhìn như đã không kiên trì nổi thượng nhạc nữ tu bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng lạnh lẽo nhìn nhân tộc bà lao nói, ngươi không kiên trì nổi, nên đem Hoàng Ngô bí cảnh đồng tộc đưa vào hiểm địa. Nhân tộc bà lao nao nao, chợt thở dài một hơi. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua sau lưng to lớn linh kim cây cột, nói, nếu như ta còn có sức mạnh, ta chính là chết hết cũng không nguyện ý liên lụy còn lại đồng tộc. Nhưng là bây giờ, ta quá đau. Bà lao sắc mặt rung động, biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn, đạo nguyên châm nhập thể, ta chỉ cảm thấy ta linh phủ, ta thần đài đều bị đóng băng, bị đốt cháy, loại thống khổ này liền tựa như hướng trong máu thịt của ta, gieo xuống ác thi dòi bỏ, để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong. Bây giờ, ta chỉ mong vọng nhạc tôn đại nhân cùng Khương Sơ đại nhân nói ra Lưu Nghiễn bí lâu chỗ, sau đó những cái kia thần bí quốc gia cường giả như vậy bỏ qua, không hỏi tới nữa Hoàng Ngô bí cảnh. Dạng này, ta liền có thể chết rồi. Dạng này, ta cũng không phải nhân tộc tội nhân, Hoàng Ngô bí cảnh cũng phải lấy tổ tụ. Bà Lao thân thể kịch liệt run rẩy. Kia trước đó quát mắng nàng nữ tu trầm mặc. Sau một hồi lâu, bà Lao thân thể mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là nỗi thống khổ của nàng cũng không có biến mất. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì khống chế được cảm xúc, mạnh mẽ dùng ý chí đè xuống thất thố biểu hiện. Còn nữ kia tu, trầm mặc nhìn bà lão một chút, tiếp theo gian nan ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên. Tầng thứ 5 thanh trong tháp cảnh tượng. Cùng thần đài thượng nhạc tu sĩ suy đoán cảnh tượng, xuất nhập cực lớn. Tầng thứ 5 bảo tháp bên trong, thình lình có cao sơn lưu thủy, có lục lâm thanh tuyển. Lại có thật nhiều quý hiếm xinh đẹp hoa cỏ nở rộ, rất nhiều vô hại đáng yêu thú nhỏ bồi hồi. Thanh tuyển lục lâm ở giữa, có hai tòa thanh trúc lầu các, một lớn một nhỏ. Từ xa nhìn lại, mảnh này cảnh đẹp, liền tựa như ẩn thế thần nhân nơi dừng chân chỗ. Đẹp không sao tả xiết. Giờ phút này, từ lớn một chút thanh trúc trong lầu các, truyền đến ăn uống linh đình thân ảnh. Tiến vào lầu các, đầu tiên là một tòa yến thính, cũng mười phần lịch sự tao nhã. Trong lầu các, bảy đạo thân ảnh ngay tại ăn uống tiệc rượu. Trước mặt bọn hắn tràn đầy rượu ngon món ngon, lại có vô danh hòn đảo vương triều bên trong cướp giật đi vào quý tộc thiếu nữ ca múa, cũng sẽ một đạo khó được cảnh tượng. Ngồi ở vị trí đầu, là một vị thân mang áo trắng quần áo, phong thần tuấn lãng, khí độ tôn quý vô cùng thanh niên. Hắn cao cư thượng thủ, trong mắt tràn đầy khiêm tốn, ấm áp, trong tay còn giơ một chén rượu ngon. Mà phía dưới lại có một trái một phải hai hàng thân ảnh. Bên trái bốn vị khí tức như vực sâu tồn tại ngay tại ngồi ngay ngắn uống trà. Trong bốn người chiếm giữ trước nhất là một vị đầy người phù chú lão giả, chính hết sức chuyên chú nhìn xem trong sảnh ca múa. Bốn người đối diện chính là một già một trẻ, một nam một nữ hai tôn cường giả. Nếu như kỳ hạ ở đây, liền có thể tùy tiện nhận ra cái này hai tôn cường giả thân ảnh đã từng xuất hiện tại sư dương cuối cùng truyền đến thư tín huyễn tượng bên trong. Huyễn tượng bên trong, vị kia tóc trắng xóa lão giả cùng giờ phút này khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt nữ tu cùng nhau chống lại tuyệt thăng hoàng quốc cường giả. Lúc ấy từ huyễn tượng bên trong, kỳ hạ rõ ràng nhìn thấy hai vị này nhân tộc cường giả cường đại, có không ít tuyệt thăng hoàng quốc cường giả chết trong tay bọn hắn. Một già một trẻ này chính là Lưu Nghiễn thượng nhạc nhạc tôn cùng nữ nhi của hắn Khương Sơ. Bọn hắn là Lưu Nghiễn thượng nhạc bên trong trí cường tồn tại, hai vị đều vững vàng thần nguyên cảnh giới, chiến lược bất phàm. Thế nhưng là hai người bọn họ ánh mắt bình tĩnh không có gợn sóng, tựa hồ là đang che giấu một chút ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu cảm xúc. Thượng thủ áo trắng cường giả nâng chén, nhìn về phía nhạc tôn cùng Khương Sơ, nụ cười của hắn mười phần nhu hòa, nói: hai vị cái này rất nhiều thời gian tại cái này thanh trúc trong lầu các, nhưng từng ở thói quen. Phòng khách chính bên trong ca múa không ngừng. Tóc trắng nhạc tôn nhìn về phía kia áo trắng cường giả, ngựa khí không có gợn sóng nói: Kiệt Húc Vương, còn xin nói thẳng ý đồ đến. Tên là Kiệt Húc Vương áo trắng cường giả khẽ mỉm cười nói: Ta ý đồ đến, nhạc tôn đại nhân há có thể không biết? Ha ha. Sắc mặt tái nhợt, nhưng không có một tia nhu nhược ai hùng nữ tu Khương Sơ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói: Kiệt Húc Vương, ngươi cần gì phải như thế nhọc lòng? Nghĩ đến là biết chúng ta không sợ các ngươi hình phạt, cho nên lại muốn lôi kéo ứng đối với chúng ta, nghĩ muốn chúng ta nói ra bí lâu chỗ, nói ra Hoàng Ngô bí cảnh liên lạc bí pháp. Nói đến đây Khương Sơ bỗng nhiên vung lên tóc đen thui, lộ ra đạo nguyên châm, nói: Không cần lại làm bộ làm tịch, chỉ cần chúng ta mi tâm đạo nguyên châm vẫn còn, ngươi bây giờ sở tác sở vi tựa như là chuyện tiếu lâm đồng dạng. Nhạc Tôn giữ im lặng, túi đầu mắt lạnh nhìn bàn trên thức ăn. Kiệt Húc Vương nghe được Khương Sơ lời nói, đôi mắt chỗ sâu có hàn quang chớp động, nhưng là trên khuôn mặt của hắn nhưng không có nửa phần vẻ giận. Hắn hoàn toàn như trước đây nhu hòa nói: Vạn sự vạn vật tất nhiên có hắn quy luật, chỉ muốn nắm giữ trong đó quy luật, như vậy thì không có không giải quyết được khó khăn. Nhạc Tôn, Khương Sơ, ta đáp ứng các ngươi, chỉ muốn các ngươi giao ra ta muốn tin tức, ta không chỉ có thể bỏ qua cho các ngươi, thậm chí có thể cuốn qua tất cả thượng nhạc bên trong còn tồn có sinh mệnh tu sĩ nhân tộc, các ngươi nếu như không tin, ta có thể lập xuống lục phụ chi ước. Kiệt Húc Vương nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc nói bổ sung: Các ngươi sao không suy nghĩ một chút, ta Tuyệt Thăng Hoàng đỉnh cùng các ngươi nhân tộc không oán không cừu, ta Tuyệt Vu Tôn Hoàng cũng cùng hai vị không có bất kỳ cái gì mối thù truyền kiếp, chúng ta sở dĩ đối Lưu Nghiễn thượng nhạc xuất thủ, bất quá là muốn cầu lấy tài bảo mà thôi, các ngươi dùng tài bảo đổi lấy người còn sót lại tính mệnh, dạng này một khoản buôn bán, chẳng lẽ không làm được sao? Khương Sơ còn không nói chuyện. Nhạc Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: Ta Khương Thức phụng mệnh trưởng quản bí lâu, nghĩ như vậy muốn từ chúng ta trong miệng thu hoạch bí lâu chỗ, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Kiệt Húc Vương không bằng sớm đi đem ta cha con hai người giết đi, cũng tốt hơn ở đây vô ích tâm thần. Kiệt Húc Vương sắc mặt rốt cục trở nên hơi có chút cứng ngắc. Hắn không cần nghĩ ngợi bỗng nhiên đưa tay vạch một cái. Trong hư không xuất hiện một màn sáng có phần ra bốn khối, mỗi một khối màn sáng trên đều là thanh tháp bốn tầng bên trong, như vậy tu sĩ nhân tộc thảm trạng. Khương Sơ nhìn thấy những tu sĩ loài người kia cực kỳ thống khổ bộ dáng, trong mắt tức giận nghiêm nghị, sát ý sôi trào. Nàng chăm chú nhìn Kiệt Húc Vương, trong mày không che giấu chút nào mình phát ra sát ý. Tóc trắng nhạc tôn lại lặng lẽ nhìn thoáng qua màn sáng, liền cúi đầu uống trà, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Các ngươi nhìn những này nhân tộc tu sĩ thống khổ như vậy như thế dày vò. Kiệt Húc Vương nói: Các ngươi thân là Lưu Nghiễn thượng nhạc lãnh tụ, rõ ràng có thể cứu bọn họ một mạng, vì sao còn muốn cố chấp như vậy? Bọn hắn kính trọng các ngươi, kính yêu các ngươi liền như thế hồi báo bọn hắn. Khương Sơ ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Tóc trắng nhạc tôn lại thờ ơ. Hắn thậm chí giải cười ra tiếng nói: Bọn hắn có thể yên tâm trên Lưu Nghiễn nhạc bên trong vượt qua 10 năm, trăm năm, ngàn năm, liền là bị thiên đại ân huệ, nếu như không có Lưu Nghiễn thượng nhạc, bọn hắn cũng sớm đã chôn xương đất vàng, chính là đến hải cốt đều đã không còn tồn tại. Coi như bây giờ rơi vào tình cảnh như thế, bọn hắn cũng không thua thiệt. Kết Húc Vương lập tức mặt như sương lạnh, nghĩ nghĩ lại nói, đã không thể nói ra bí lâu chỗ, nói ra tòa kia nhân tộc bí cảnh liên lạc pháp môn, ta cũng tha các ngươi bất tử. Nhạc Tôn giễu cợt nhìn hắn một cái, nói, vị kia đến từ Hoàng Ngô bí cảnh cường giả, bị các ngươi Tôn Hoàng cắn một cái bỏ đầu sọ, bỏ mình hồn tán, Hoàng Ngô bí cảnh liên lạc pháp môn ngoại trừ hắn không có người biết được, ta lại như thế nào nói cho ngươi. Oen. Phòng khách chính bên trong, một đạo to lớn khí tức bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Một tòa thần nguyên nhảy ra, đem tòa này thanh trúc lầu các, mảnh này thủy ý cảnh tượng, cái này mới cảnh đẹp toàn bộ xé nát, trở thành rối trá. Phía dưới bốn vị tuyệt thăng cường giả bên trong một vị, bỗng nhiên hóa vì một con sừng dài ma quái, đem không biết làm sao dừng lại ca múa vương triều quý tộc thiếu nữ một ngụm nuốt vào trong miệng. Cười gần nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Nhạc Tôn lão nhi, ngươi lại mở mắt nhìn xem nơi này. Nhạc Tôn hoảng hốt đem bốn phía nhìn lại. Đã thấy một tòa thành trì di hài đập vào mỹ mắt. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng tàn khốc đến cực điểm, tàn nhẫn đến cực điểm. Nhạc Tôn ánh mắt cẩn thận tuần tra qua lại, đột nhiên chạy xuống hai hàng huyết lệ. Chương 624, Thánh thể kỳ hạ. 6000 chữ. Làm hết thể hư giả cảnh tượng đều bị thần uyên cường hoành tuyệt luân lực lượng xé nát lúc. Trước đó cầu nhỏ nước chảy, khói liễu hòa cầu, thanh trúc thủy ý cũng đều biến thành hư vô. Ánh vào Nhạc Tôn cùng Khương Sơ trước mắt, rõ ràng là một tòa đã rách nát thành trì. Bọn hắn thân ở thành trì trung ương. Đầy đất đều là khói lửa, đều là lầu các hải cốt, đều là vô tận xương khô. Tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, xương khô trên huyết đục đều đã bị phong hóa sạch sẽ, cũng chỉ có không trọn vẹn hải cốt tứ tán ở trên mặt đất, trông chất trở thành một phiến hải dương. Khương Sơ nhìn thấy những này hải cốt, đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Cứ việc thời gian gian cách 25 năm, nhưng là hắn có thể rõ ràng nhận ra, nơi này là Lưu Nghiễn thượng nhạc chủ thành. Đã từng cái này một tòa thành trì bên trong, cư ngụ hơn trăm vạn thượng nhạc nhân tộc. Tại từng đạo đường phố bên trong, đã từng có thật nhiều quen thuộc Khương Sơ, sẽ đầy mặt mỉm cười xưng hô nàng một tiếng Khương Sơ đại nhân nhân tộc sinh linh. Tại từng tòa kiến trúc bên trong, đã từng có đông đảo thượng nhạc nhân tộc nơi dừng chân. Mà bây giờ, nơi này lại đầy dây bừa bộn, chỉ có chết tịch cùng xương khô làm bạn. Lưu Nghiễn chủ thành đã triệt để hóa thành một tòa rách nát tàn viên chi thành. Khương Sơ quanh thân rung động, muốn vận chuyển linh nguyên, khí huyết, cùng trước mắt cái này đến từ Tuyệt Thăng Hoàng quốc to lớn ma quái liều mạng. Nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, vô luận là trói buộc tại mình bí tàng trên cấm chế, vẫn là mi tâm, trong huyệt thái dương đạo nguyên châm, đều đưa nàng tất cả lực lượng tức đoạt hầu như không còn, không cách nào sử dụng. Nàng chỉ có thể đứng ở những này hài cốt trước đó, hít một hơi thật sâu. Khương Sơ chật vật quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhạc Tôn. Nàng biết phụ thân của hắn vì tòa này Lưu Nghiễn thượng nhạc, đến tột cùng giao xảy ra điều gì. 3000 năm tuổi tác, hoàn toàn hiến tặng cho Lưu Nghiễn. Vô số lần gần như bỏ mình, cũng muốn hộ Lưu Nghiễn chu toàn. Lưu Nghiễn thượng nhạc sở dĩ có thể tại nhỏ yếu như vậy tình huống dưới, còn có thể tồn tục mấy ngàn năm, trong đó tự có nguyên nhân. Một là bởi vì Lưu Nghiễn thượng nhạc chỗ Tam Sơn trăm vực, nơi này thần thông mờ mờ, võ đạo chưa từng hưng thịnh, không có bao nhiêu có thể uy hiếp được Lưu Nghiễn thượng nhạc cường giả. Nguyên nhân thứ hai, liền là bởi vì Lưu Nghiễn thượng nhạc có Khương Trước Nhạc Tôn tồn tại. Khương Trước Nhạc Tôn là Lưu Nghiễn thượng nhạc tôn chủ, cũng là mấy triệu nhân tộc sinh linh lãnh tụ. Hắn đem mình dài dằng dặc một đời, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiến tặng cho tòa này bí ẩn thượng nhạc, chống cự vô số thai kiếp. Mà giờ khắc này, làm Khương Sơ quay đầu nhìn về phía Nhạc Tôn thời điểm, thình lình nhìn thấy Khương Trước Nhạc Tôn trong hai mắt chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, bờ môi phát xanh. Trong mắt có nồng đậm bi thương và đau buồn tán phát ra, hóa thành huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi xuống tới. Nhuộm đỏ hắn tái nhợt sợi râu. Khương Sơ ngớ ngác. Khương Trước Nhạc Tôn sớm đã tại hơn 10 năm trước, Tuyệt Vu Hoàng đến đây trấn áp thượng nhạc thời điểm, liền đã thấy qua chủ thành tàn khốc cảnh tượng. Thậm chí lúc trước, so tất cả mọi thứ ở hiện tại càng thêm hung tàn, càng thêm tàn nhẫn. Bởi vì hiện tại trong tòa thành này, rất nhiều xương khô, rất nhiều hài cốt, rất nhiều tàn viên đều là đứng im. Tại 25 năm trước, nơi này lại kêu khóc, kêu thảm hỗn thành một mảnh. Số lượng hàng trăm ngàn thượng nhạc nhân tộc bị to lớn ma quái nuốt ăn, bị thần thông chấn áp, bị linh khí ép thành một mịn, bị lưỡi dao chém tới đầu lâu. Ngay lúc đó hết thảy đều là hỏa bát. Huyết dịch đỏ tươi, huyết nhục tươi sống, kêu thảm nhất thay. Trang diện so với bây giờ, càng phải tàn nhẫn gấp trăm lần. Lúc kia, Khương Trước Nhạc Tôn cũng vẹn vẹn chỉ là tức sủi bặm mép, cao mày ra sức cùng địch nhân chém giết. Làm sao thời gian qua đi 25 năm về sau, Khương Trước Nhạc Tôn nhìn thấy tòa thành chết này, lại biểu hiện như thế cực kỳ bi ai, chính là đến hai mắt chảy ra huyết lệ. Xa xa Kiệt Húc Vương bạch y tung bay, như là thần minh lâm thế. Phía sau hắn bỗng nhiên có một tòa sắp rơi vào đại địa mặt trời hư ảnh xuất hiện, đem hắn phụ trợ vô cùng thần bí. Kiệt Húc Vương nhìn về phía Khương Sơ, cười nói, Khương Trước Nhạc Tôn cho dù tu vi mất hết, cũng có một đôi linh mâu, nhưng ngươi khác biệt. Hắn lời nói đến tận đây, sau lưng Lạc Nhật đống nhiên bộc phát ra mở tối quang mang. Quang mang qua trong giây lát xâm nhập mảnh không gian này, đem thành trì phế tích bên trong hết thảy đều chiếu sáng rõ vô cùng. Quang mang bên trong, tiềm ẩn tại trong hư vô bí ẩn sự vật, dần dần hiện lộ hành tích. Làm Khương Sơ lại lần nữa nhìn bốn phía. Nàng rốt cục nhìn thấy những này xương khô phía trên, khắp nơi có thể thấy được thành trì hài cốt bên trong, đều có từng đạo hắc khí quanh quần xiềng xích. Xiềng xích phía trên tràn đầy mạnh đại thần thông hóa thành gai ngược. Khương Sơ tiếp tục xem đi, rốt cục nhìn thấy những này gai ngược xiềng xích trói buộc chính là cái gì. là vô cùng vô tận nhân tộc tàn hồn. Khương Sơ liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy đếm mãi không hết nhân tộc tàn hồn, bị tràn đầy gai ngược xiển xích trói buộc tại bọn hắn bỏ mình địa phương. Mà đại địa bên trên, chính cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt những này tàn hồn thân thể. Những này nhân tộc tàn hồn tại thống khổ kêu gào, tại tuyệt vọng dãy rủa. Ngọn lửa màu đỏ cực điểm huyền diệu, mang cho tàn hồn đáng sợ thống khổ đồng thời, cũng tại liên tục không ngừng tiếp tế lực lượng cho tàn hồn. Để bọn hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc thống khổ, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Nguyên lai thượng nhạc mấy trăm vạn con dân, cho dù bỏ mình cũng chưa từng thoát ly mảnh này lò luyện bể khổ. Bọn hắn tàn hồn như cũ tại chịu đủ kinh khủng tra tấn. Khương Sơ thần sắc cứng ngắc, cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh rơi xuống. Nàng cúi đầu quay người, hướng áo trắng bay lên kiệt húc vương cất bước mà đi. Khương Sơ đi cực kỳ chậm chạp, nhưng lại phi thường kiên định. Từng bước một, từng bước một. Khương Sơ, ngươi tu vi không còn, nghĩ muốn tìm chết sao? Cách đó không xa con kia sừng dài to lớn ma quái nhe răng cười, hắn thân ở một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Oeng. Như vòng xoáy xâm nhập đồng dạng lực lượng bắn ra. Chỉ một nháy mắt liền đem Khương Sơ bắn bay rất nhiều bên trong, rơi ầm ầm đại địa bên trên. Khương Sơ đầy người chật vật, mặt tái nhợt trên đều là bụi đất. Nàng đúng lúc rơi vào một đôi mẹ con trước đó. Đôi mẹ con kia vẹn vẹn ôm nhau, sau đó lại bị quảng đại thần thông chém giết, thân thể hóa thành hòn đá, trên mặt vẫn là tràn đầy hoảng sợ. Khương Sơ trầm mặc nhắm mắt, mấy hơi về sau lại cường tự chịu đựng kịch liệt đau nhức, chậm rãi đứng lên. Khương trước nhạc tôn lại phảng phất như đã chết lặng, yên tĩnh đứng tại chỗ, như là một pho tượng, không có bất kỳ cái gì động tác. Kiệt Húc Vương nhìn xem cái này một đôi cha con, bình tĩnh cười một tiếng, các ngươi nói ra Lưu Nghiện Bí dưới lầu rơi, Hoàng Ngô bí cảnh liên lạc pháp môn, ta liền khiến cái này tản hồn về ở thiên địa, để bọn hắn không cần lại thụ cái này chờ thống khổ. Khương trước nhạc tôn thân thể bỗng nhiên khẽ động, hắn như cũ cứng ngắt xoay đầu lại, hỏi, vây nốt ta 25 năm, vì sao không sớm ngày để cho ta nhìn thấy cảnh này? Kiệt Húc Vương cũng không giấu giếm, hắn cười nói, Tuyệt Vu Tôn Vương đem những này nhân tộc tản hồn khóa trói, ẩn nấp vào hư không bên trong, vì cái gì không chỉ có riêng là uy hiếp ngươi nhóm, bây giờ mục đích của chúng ta đã đến. Những này nhân tộc tàn hồn liền cũng có thể dùng cho giao dịch. Khương Sơ ngã xuống tại chỗ xa vô cùng, nàng trải qua thân thể tàn phế, chịu đựng kịch liệt đau nhức, từng bước một chấp nhất hướng Kiệt Húc Vương mà tới. Trong mắt của nàng tựa hồ sớm đã không có bất kỳ cảm xúc, cũng không có bất kỳ tức giận nào, liền tựa như một bộ cái xác không hồn, đang hướng phía mục tiêu mà đi. Ta nói qua, ta Tuyệt Thăng Hoàng Quốc cùng nhân tộc cũng không mối thù truyền kiếp. Kiệt Húc Vương không để ý tới gian nan đến gần Khương Sơ, ta Tuyệt Thăng Hoàng Quốc bây giờ thế mạnh, các ngươi nhân tộc thượng nhạc bí trong lầu, thường thường lại có rất nhiều tài vận. Cho nên ta mới bị điều động mà đến tìm kiếm tài vận. Các ngươi không nguyện ý giao ra bí lâu, như vậy những này tra tấn liền là phải qua đường, cái này mấy triệu nhân tộc tàn hồn cũng đem không cách nào siêu thoát. Hắn nói đến đây, đông nhiên lưỡng ngược ngẩng đầu, trong mắt kiệt ngạo nói, ta chính là Tuyệt Vu Hoàng dưới trướng 12 vị vương một trong, ta đến đây lưu nghiễn, như vậy lưu nghiễn thượng nhạc bí lâu tất nhiên muốn nhập ta trong túi, các ngươi không thể nào phòng kháng, nếu không. Kiệt Húc Vương ho nhẹ một tiếng, nói, chú cách. Kiệt Húc Vương sau lưng thần uyên cường giả bên trong, chậm rãi đi ra một vị lão giả. Chính là vị kia người mặc chú văn hắc bảo lão hủ thần uyên. Hắn từ phía sau đi ra, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ gặp thiêu đốt nhân tộc tàn hồn hỏa diễm bỗng nhiên mãnh liệt bắt đầu, từ hỏa diễm bên trong, nhô ra từng cái mọc ra sắc nhọn móng tay khô cạn ma thủ. Tiếp theo bắt lấy rất nhiều nhân tộc thân thể tàn phế, hung hăng bóp. T. Quỷ dị thanh âm phát ra, vô số nhân tộc tàn hồn bỗng nhiên hoảng sợ gào thét. Bọn hắn mơ hồ không rõ hồn thân thể điên cuồng vặn mèo, phảng phất tiếp nhận vô tận thống khổ, để bọn hắn không thể thừa nhận. Dừng tay. Khương trước nhạc tôn bỗng nhiên mở miệng. Kiệt Húc Vương cười một tiếng. Phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thân ảnh của hắn tại sau lưng Lạc Nhật hư ảnh dư huy phía dưới, lộ ra tôn quý phi phàm. Hắn thân thể đứng thẳng, lại cũng không để tên là chú cách thần uyên lão giả thu đi thần thông, mà là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương trước nhạc tôn. Ngươi khiến cái này tàn hồn siêu thoát, ta đem bí lâu chỗ cáo chi ngươi, bí lâu chân bảo vào hết ngươi trong túi. Khương trước nhạc tôn tay run rẩy cánh tay đem máu trên mặt nước mắt lau đi, lại kịch liệt thở dốc, phản phất nói ra những lời này gặp to lớn tâm lý tra tấn. Khương Sơ nghe được lời của phụ thân, phóng ra bước chân có chút cứng đờ. Tiếp theo trong mắt có thanh lệ sẽ qua. Phụ thân rốt cục thỏa hiệp. Kiệt Húc Vương khẽ nhíu mày, còn cần Hoàng Ngô bí cảnh cầu thông pháp môn. Khương trước nhạc tôn lắc đầu nói, ta không có khả năng bán những người còn lại tộc. Kiệt Húc Vương lạnh hừ một tiếng, chú cách lập tức lại lần nữa chỉ điểm, những cái kia khô cạn ma thủ trên mọc ra từng cái miệng rộng, bắt đầu lên tiếng phệ rất nhiều nhân tộc tàn hồn. Khương trước nhạc tôn thân làm một đời thần uyên cương giả, bây giờ thân thể của hắn lại sủi lơ xuống tới. Dù là như thế, ánh mắt của hắn lại như cũ kiên định, nhìn thẳng Kiệt Húc Vương nói, thượng nhạc nhân tộc bất quá mấy trăm vạn. Bí cảnh nhân tộc gấp trăm lần tại thượng nhạc, ta sao có thể bán Hoàng Ngô bí cảnh? Hắn thê thảm cười nói, Kiệt Húc Vương, ta giao ra bí lâu chỗ, ngươi để lao hấu phụ nữ trẻ em tàn yếu tàn hồn đều siêu thoát, như thế nào? Nói đến đây, Khương trước nhạc tôn trên người khí lực giống như đã toàn bộ dùng hết. Hắn du cục lấy đầu vai, không ngồi trên đất nói, ngươi nếu như không muốn, vậy liền xin đem cha ta nữ đưa về thanh tháp tầng thứ 5, ta thọ nguyên không nhiều, không cần lại chịu khổ cái này man hoang gian nan. Khương Sơ chảy nước mắt, khập khiễng đi hơn phân nửa đường xá, nghe được Khương trước nhạc tôn lời nói. Trong mắt nước mắt càng thêm tứ ngược mà tới. Nàng cắn răng, không ngừng tiến lên. Hôm nay cho dù bỏ mình, cũng muốn tại Kiệt Húc Vương kia trương buồn nôn trên mặt, hung hăng truy một truy trước. Mà kia thần uyên ma quái lại hoàn toàn như trước đây nhè răng cười liên tục, lại lần nữa duỗi ra một ngón tay. Ai? Ngay tại thần nguyên ma quái sắp lại lần nữa bắn bay Khương Sơ thời điểm, thở dài một tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đạo này thở dài, phảng phất xen lẫn cực kỳ phức tạp tâm tư. Thở dài về sau, một thanh âm truyền đến, "Trương Giác, đem cái này ma quái sừng dài chặt đi xuống." Trong hư không, đột nhiên có một bản to lớn cổ thư hiện hiện. Cổ thư lật qua lật lại dừng lại. Từ kia một trang sách trang bên trong, đột nhiên có một tôn người mặc kim giáp thần mình từ bên trong bay ra, thoáng qua ở giữa, đâm ra hung hăng một kiếm. Thái Bình Triệu Thần, bổ thế một kiếm. Một kiếm này bay ra, mang theo lạnh lẽo quang mang, cách không chém tới, kinh diễm thế giới. Bất ngờ không đề phòng, con kia thần nguyên ma quái bị lấp lóe quang mang bao phủ. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Thần nguyên ma quái thân thể nổ tung, liền giống như chiến tranh linh khí bộc phát bình thường, vô tận uy năng từ đó mãnh liệt mà sống ra. Khương Sơ chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, mình trong lòng cuồng loạn, tựa như đại khủng bố tiến đến, tựa như mình muốn chết tại cái này chờ bạo phát xuống. Mà còn lại bốn vị tuyệt thăng thần uyên, bao quát Kiệt Húc Vương sắc mặt liên tục đại biến. Lấy bọn hắn thần diệu vĩ lực, vậy mà chưa từng phát giác quanh mình lại có cường giả chui vào. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Bọn hắn vận chuyển thần mâu. Kiệt Húc Vương sau lưng lạc nhật rọi sáng ra vạn trượng quang mang. Chú rời khỏi người tuần có chú văn dung chuyển, tạo nên từng cái thần dị cảnh tượng. Lại có hai tôn thần uyên, một nam một nữ, phía sau bọn họ đều có lạc nhật dị tượng hiện hiện. Đây cũng là tuyệt thăng tộc chủng tộc thiên phú, sau lưng một tôn lạc nhật dị tượng bạn theo cuộc đời của bọn hắn. Tuyệt thăng, càng cường đại tuyệt thăng cường giả. Sau lưng dị tượng bên trong lạc nhật càng trầm nhập đại địa hư ảnh bên trong. Tương truyền tuyệt thăng tiên tổ bên trong có tồn tại triệt để đem kia vòng lạc nhật chìm vào đại địa một chút, sau lưng hư ảnh hóa thành thuần túy hắc ám. Bốn tôn thần nguyên cường giả triển lộ lực lượng đồng thời. Con kia vừa mới nổ tung thần nguyên ma quái, huyết nhục bay tới lại lần nữa gây dựng lại. Hắn sừng dài màu đen biến ngắn rất nhiều, khí tức bề ngoài nhìn về phía nơi xa. Khương trước nhạc tôn ngạc nhiên nhìn về phía phương xa, tựa hồ còn chưa từng kịp phản ứng. Chỉ gặp nơi xa trong hư không, từng đạo hắc vụ, cấm chế, linh quang lần lượt bị một thanh trọng kiếm bổ ra. Từ đó đi ra ba tôn cường giả. Một vị khuôn mặt khô cạn, giữ lại sừng dê sợi râu, nơi xa trong hư không cổ thư đã tan biến tại chỗ, lại bên cạnh hắn gây dựng lại. Một vị sau lưng huyết hà bành trướng quanh quần thanh niên mặc áo đen, ánh mắt lạnh lùng, sát cơ như thao thiên cự lãng, bao phủ hết thảy. Lại có một tôn kỳ dị sinh linh. Hắn trong hốc mắt dài tay, trong tay dài hai quả kim quang sáng chói thần mâu vượt qua rất nhiều thần uyên, thẳng tắp nhìn chăm chú Kiệt Húc Vương. Kiệt Húc Vương đang muốn mở miệng. Đã thấy từ những cái kia trong cái khe, một con chừng cao ngàn trượng lớn ba đầu yêu lang dậm chân đi ra. Yêu lang trước người linh nguyên quanh quẩn, bảo vệ lấy xa xa Khương Sơ, tiếp theo linh nguyên khẽ nhúc đích, Khương Sơ lập tức rơi vào khe hở một bên. Ba đầu liệp mộ yêu lang. Kiệt Húc Vương ánh mắt càng thêm âm trầm, tựa như có thể chảy nước đồng dạng. Yêu lang phía trên còn có cường giả. Chú cách thanh âm giản mua truyền đến, Kiệt Húc Vương ngẩng đầu nhìn về phía yêu lang thứ ba cái đầu. Nơi đó có một cổ lực lượng cường đại tại bừng bừng phân chấn, tại nhảy nhót. Hư không đều bởi vì cỗ lực lượng này mà rung động. Đây là nhân tộc. Khô tọa tại bạch cốt bên trong Khương trước nhạc tôn sững sờ nhìn phía xa những cái kia cường đại thân ảnh. Hắn hơi híp mắt, lờ mờ nhìn thấy ba đầu liệp mộ yêu lang ở giữa đầu lâu bên trên, đứng đấy một vị thiếu niên bộ dáng cường giả. Tôn này cường giả trong thân thể, lực lượng có thể xưng mênh mông, vô tận linh quang từ hắn trong thân thể phát ra, cùng đối diện ba tôn tuyệt thăng tộc cường giả sau lưng lạc nhật phát ra quang mang chống lại. Hắn dưới mặt ngọc, ẩn giấu đi mãnh liệt sát ý, phản phất hóa thành thực chất, bắn thẳng về phía nơi xa nằm tôn thần uyên. Đây là một tôn cường đại đến cực điểm cường giả. Các ngươi là tòa nào thượng nhạc? Phụ các chính là trí bí cảnh nhân tộc, dám can đảm thản nhiên đi ra bí cảnh, các ngươi liền không sợ bại lộ bí ẩn chỗ, trong đó vô số nhân tộc sinh linh đều chết. Kiệt Húc Vương tiến lên một bước, khí tức kinh khủng, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực điểm, cả tòa thành trì đều bởi vì hắn đáng sợ khí tức mà rung động. Một tôn thần uyên bên trong người nổi bật, một ý niệm đủ để khiến một tòa thành trì tan rã. Đầu sói trên kỳ hạ cũng không để ý tới Kiệt Húc Vương, ánh mắt của hắn bốn phía du lịch toa, thỉnh thoảng dừng lại đang không ngừng khóc thét tàn hồn bên trên, trong mắt càng thêm lạnh lùng, sát ý giạt giảo. Quanh mình không ngừng có tuyệt thăng thần đài vọt tới, lấy thần đài cường giả tốc độ, mấy hơi thời gian đã đủ để tụ tập. Bọn hắn mắt lộ vẻ hung lệ, đối mặt năm tôn cường đại nhân tộc cường giả, căn bản không có mảy may e ngại. Bởi vì những này tuyệt thăng thần đài biết rõ, chỉ là năm tôn nhân tộc thần uyên, còn chưa đủ lấy dung chuyển nơi đây tuyệt thăng vĩ lực. Lâu dài xứng bá, vô địch, cũng để bọn hắn lòng tin tăng gấp bội. Nhìn đến, vận khí của ta thật sự quá tốt rồi, bắt sống các ngươi, tất nhiên lại có một tòa bí cảnh. Oeng! Một đạo trường thương hư ảnh rơi xuống, trên đó ẩn chứa mênh mông thần uyên lực lượng, dẫn tới kịch liệt oanh minh. Chân trời có vô số sấm chớp rơi xuống, bảo quang hiện hiện, ầm vang mà rơi. Hư ảnh phi điện thương đánh xuống, lực lượng xảo diệu, vô tận lực lượng toàn diện nghiêng mà ra. Nam tôn tuyệt thăng thần uyên lập tức linh nguyên lấp lánh, thần uyên vắt ngang, chống lại mà đi. Loại loại đại thần thông hiện hiện mà đến, cùng phi điện thương bạo liệt một kích dây dưa. Các ngươi không có tư cách nói chuyện. Kỳ hạ chậm rãi bước về phía trước một bước, từ ba đầu liệp mộ yêu lang đỉnh đầu đi vào hư không. Chờ ta chém xuống đầu lâu của các ngươi, ta sẽ dùng các ngươi tàn hồn, thần thức tế tự những này nhân tộc sinh linh. Kỳ hạ lời nói vừa rơi, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyền diệu đại ấn, chấn áp hư không, lục địa. Kỳ hạ như thế quả quyết xuất thủ. Bạch khởi sau lưng huyết hải phun trào, trong tay hắn đen nhánh trọng kiếm quét ngang, giống như một mảnh sơn hắc thiên khung rơi xuống, đem quang minh cách trở. Ba đầu liệp mộ yêu lang thét dài một tiếng, hắn ba cái đầu phía trên bỗng nhiên có tinh thần, đại địa, hư không ba loại dị tượng hiện hiện. Sáng chói, nặng nghề, vô biên vô tận thần nguyên từ yêu lang sau lưng sôi nổi mà ra, tiếp theo dung nhập ba loại dị tượng bên trong. Trong lúc nhất thời, các loại khí tức tràn ngập, ngàn trượng sói thân thể phảng phất đạt được lực lượng vô tận, yêu khí tràn ngập, cuồng bạo mà tới. Trương Giác chính muốn xuất thủ. Kỳ Hạ bỗng nhiên thần thức truyền âm nói, ngươi lại bảo vệ những này nhân tộc tàn hồn. Trương Giác đạt được Kỳ Hạ mệnh lệnh, cũng không do dự, hắn thái bình cổ thư lật qua lật lại, một con miệng rộng từ trong sách nô ra, nhẹ nhàng thổi. Bí xương mù từ miệng rộng trong miệng lan tràn ra, qua trong dây lát liền bao khỏa phương viên trong vòng hơn 10 dặm chi địa nhân tộc tàn hồn. Đem trói buộc nhân tộc tàn hồn xiềng xích bao khỏa, Tiếu Dung, lệnh kia từng cái ma thủ tiêu tán. Tiếp theo cùng bí xương mù cùng nhau cấp tốc trở về đến con kia miệng rộng bên trong. Trương Giác không tiếp tục để ý trận này thần nguyên đại chiến, mà là tại hết sức chuyên chú giải cứu tàn hồn. Trong hư không đại chiến đã bộc phát, Kỳ Hạ thân thể hòa ấn, chân áp mà xuống, Kết Húc Vương một bước đi ra, trong tay nắm cử ra một viên ngọc châu. Ngọc châu thôi phát, thần quang tăng vọt, nâng đỡ lên một mảnh thiên mạc ngạnh kháng Kỳ Hạ linh ấn. Vô tận lực lượng xung kích dưới, đại địa hóa thành hư vô. Kỳ Hạ thân thể tái hiện hư không, Kết Húc Vương ngọc châu chiếu rọi quang minh chiếu đến, hết thảy vạn vật đều hóa thành hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Không quản các ngươi đến từ cái nào tòa bí cảnh, chỉ là năm tôn thần uyên liền muốn khoe khoang. Kết Húc Vương cười ha ha, áo trắng phiêu giật phi thường, lực lượng cường đại tán phát ra, ra chỉ thân thể của hắn. Hắn theo sát viên kia uy năng cường đại đến cực điểm bảo châu, một quyền bên trong có thần pháp quanh quẩn, đánh phía Kỳ Hạ. Vô thiên rơi tinh thần pháp, một quyền này quyền động sơn hà, ép lên hết thảy. Kỳ Hạ đối mặt cái này đủ để đem sơn nhà quanh thành hư vô thần pháp, không hề sợ hãi. Hắn tay trái nhẹ nhàng một chỉ khương trước nhạc tôn, tay phải một chỉ mắt lộ ra rung động thương sơ. Khương trước nhạc tôn, khương sơ chớp mắt bay tới. Trong chớp nhoáng, Kỳ Hạ sau lưng có một tòa thiên khung mở rộng, thiên khung bên trong có thiên cung bảo điện sáng chói đứng sừng sững, lại có thần diệu mình ngộ hư không lưu động, không chỉ có xa hoa hùng vĩ, chính là Kỳ Hạ Thái Hoàng Hoàng Tăng Thần Đài. Khương trước nhạc tôn cùng Khương Sơ ngạc nhiên tiến vào Thái Hoàng Thần Đài, mắt thấy vô số huyền diệu hiện hiện, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ tràn ngập kích động. Tôn này cường giả, tuyệt đối là một tôn cường đại đến cực điểm thánh thể. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có một tôn tồn tại thần đài có thể đủ cường đại đến loại trình độ này. Giờ phút này, Kết Húc Vương thần pháp đánh xuống, Kỳ Hạ bên cạnh thân bỗng nhiên có tầng tầng sơn phong quanh quẩn. Chớp mắt trăm tầng linh sơn hợp nhất, vây nuốt hư không, cùng Kết Húc Vương bảo châu vĩ lực, thần pháp vĩ lực va chạm. Linh nguyên vòng xoáy bởi vì va chạm không ngừng sinh ra, nhưng Kỳ Hạ lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Linh sơn ngàn trọng thần pháp, truyền thừa từ Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên, như thế nào bình thường thần pháp có thể so sánh? Che chở thân ở Kỳ Hạ thần đài bên trong một đôi cha con mắt tỏa sáng. Thần pháp truyền thừa, mà lại là chân quý đến cực kỳ mạnh mẽ đến cực điểm thần pháp, bọn hắn quả nhiên đến từ bí cảnh. Bọn hắn sợ hãi than thời khắc, Thái Hoàng Hoàng Tăng thần đài bên trong, đột nhiên có Kỳ Hạ hai đạo thần thức lan tràn tới, hóa thành hai đạo thần thức hóa thân. Hai đạo thần thức hóa thân giữ im lặng, trong mắt dâng lên mặt trời, huỳnh hoặc. Trong mắt kim quang triển lộ, bắn thẳng đến hai tôn Lưu Nghiễn thượng nhạc bị phong cấm bí tàng. Bọn hắn đang ra sức phá giải bí tàng phía trên cấm chế cường đại. Kết Húc Vương nhìn thấy Kỳ Hạ ngạnh kháng hắn bất phàm một kích, thần sắc không thay đổi, tự tin đến cực hạn. Tuyệt thăng 5 tôn thần uyên, 21 tôn viễn thần đài, 30 tôn cận thần đài, giao đấu các ngươi 4 tôn thần uyên, há có thua đạo lý. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn một chút quanh mình. Đã thấy ba đầu Liệp Mộ yêu lang tại ứng đối rất nhiều thần đài. Bạch Khởi nắm giơ lên một phương chiến trường thời viễn cổ, trong chiến trường, hai vị tuyệt thăng tộc thần uyên cùng hắn đại chiến. Dương Nhậm cũng lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Xa xa Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một tia trào phúng, bị hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Kết Húc Vương trong mắt tức giận bừng bừng phân chấn, lạnh hừ một tiếng. Hắn nhẹ nhàng lấy tay, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh bảo dù. Chính là hôm đó che đậy tử quốc cảm giác, để bọn hắn an tại Triều Hải vực bảo dù. Ta lại không nghĩ tạo thành bất luận cái gì tuyệt thăng thần đại thương vong, ngươi nhân tộc tính mệnh quá mức ti tiện, cho nên ta quyết định đem các ngươi nhất cử đẻ chết. Kết Húc Vương nhẹ nhàng cầm trong tay bảo dù mở ra. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lưu quang từ bảo dù phía trên lưu chuyển mà đến, trong hư không tạo dựng ra năm tôn thần hình. Hắn nhóm khí tức trên thân phần phật mà động, quanh thân linh nguyên bắn ra, sau lưng thần uyên oanh minh, lại có năm tôn thần uyên. Kết Húc Vương không người hướng kia năm tôn thần uyên hành lễ, nói: "Quay dậy trước linh." Năm tôn trước linh diện mục hiện hiện, sau lưng lại có lạc nhật hư ảnh triển lộ. Bọn hắn khuôn mặt cao ngạo, nhìn về phía Kỳ Hạ nói: "Chỉ là nhân tộc, hèn mọn như chó nhà có tang, giết." Khương trước, Khương sơ sắc mặt biến đổi lớn. Như thế, nơi đây tuyệt thăng liền có 10 tôn thần uyên cường giả. Mà thần bí nhân này tộc một phương, cho dù dốc sức giải cứu nhân tộc tàn hồn, không cách nào xuất thủ khô cạn cường giả, từ bỏ nhân tộc tàn hồn, ngang nhiên mà chiến, cũng vẹn vẹn chỉ có 5 tôn. Kể từ đó, phần thắng liền trở nên xa vời vô cùng. Vừa mới dâng lên hy vọng cũng lại lần nữa bị theo diệt. Để bọn hắn chưa từng có thất lạc. Tuyệt Thăng Hoàng Quốc, sắp đăng Lâm Đế Quốc, dạng này quốc gia chỉ là 5 tôn thần uyên liền muốn dung chuyện. Si tâm vọng tưởng, làm ta bật cười. Kết Húc Vương hướng về sau ngồi xuống, từ có một thanh bảo tọa hiện hiện, làm nổi bật lên thân thể của hắn. Ngươi cũng không đáng ta xuất thủ. Chịu chết đi. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú Kỳ Hạ, trong mắt chính là rõ ràng kinh miệt. Nam tôn trước linh hóa thành lưu quang đánh thẳng tới. Thiên địa biến sắc. Kỳ Hạ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đồng nhiên hướng Kiệt Húc Vương cười ha ha, xuất ra một tấm lệnh bài. Chương 625, Tiên đường chiếu hoàng quỳnh lệnh 7000 chữ. Thần bí bảo dù mở ra, năm tôn tuyệt thăng tiên linh triển lộ thân hình. Bọn hắn có nam có nữ, có lao giả, thanh niên, cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là bọn hắn như là vực sâu đồng dạng thâm thúy không cách nào cân nhắc lực lượng. Bọn hắn thân hình rõ ràng liền cùng bình thường nhân tộc sinh linh dị dạng lớn nhỏ, nhưng là bọn hắn đứng thẳng giữa hư không, thật giống như năm tòa nặng nề, to lớn sơn nhạc, làm cho lòng người sinh kính sợ. Năm tòa thần uyên, hoành lập hư không, để trong hư không mấy chục tòa thần đài đều ảm đạm vô quang. Những này tuyệt thăng tiên linh đã từng là cường thịnh tuyệt thăng tộc cường giả. Bọn hắn lao hủ về sau, không cách nào đột phá thần uyên, thành tựu thần trạch, mà lại thọ nguyên lại tức sẽ kết thúc. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn liền dùng bí pháp chuyển hóa làm một loại kỳ dị sinh linh, nơi dừng chân tại thần bí bảo dù phía trên. Bình thường rơi vào trạng thái ngủ say, một khi tuyệt thăng hoàng quốc cần bọn hắn liền từ bảo dù bên trong tỉnh lại, cống hiến ra mênh mông vĩ lực, nghiền nát tuyệt thăng hoàng quốc địch nhân. Bây giờ, những này tiên linh trong mắt là nồng đậm sát ý. Nhân tộc tại vô ngần man hoang các tộc trong mắt, bất quá là chó nhà có tang, cho dù nhân tộc có cường đại tồn tại tồn thế, lại chỉ có thể ẩn nấp tại khó mà bị phát hiện địa vực, nếu không liền bị cường giả thôn phệ, liên đối phía sau hắn ẩn nấp thế lực đều muốn diệt vong. Năm vị tiên linh cùng nhau hóa thành lưu quang, bắn ra mà tới. Bọn hắn cũng không có hướng về phía Dương Nhậm, Bạch Khởi, Trương Giác, cũng hoặc Liệt Mộ mà đi, mà lại như là sao chổi bình thường, phóng tới Kỳ Hạ. Tập kết chúng ta năm tôn tiên linh chi lực, đưa ngươi tại Lôi Đình ở giữa vây sát, để nơi đây nhân tộc triệt để thiếu một vị tu sĩ nhân tộc, sau đó đang từ từ bảo chế nhân tộc còn lại thần uyên. Năm tôn tiên linh, năm tòa thần uyên, ầm vang chấn áp mà tới. Thần uyên phía trên, có vô tận linh nguyên trường hà chảy xiết mà ra, tại bọn hắn bí tàng vận chuyển phía dưới, hóa thành một đạo nói đại thần thông, chấn áp mà xuống. Cả tòa cự đại đủ để dung nạp hơn ngàn vạn người kinh khủng sơn nhạc, tại như thế bạo tạc lực lượng dưới, bắt đầu từng khúc tan rã. Đúng vậy, tòa này gánh chịu lưu nghiễn thượng nhạc sơn nhạc, không phải tại sụp đổ, mà là tại tan rã. Năm tôn tuyệt thăng thần uyên tiên linh lực lượng, để phía sau bọn họ năm viên lạc nhật phóng xạ ra đến quang mang cũ có vô tận xuyên thấu tính. Quang mang qua ra, bình thường sinh linh liền muốn đều chết hết. Nhân tộc bí cảnh tu sĩ, còn xin nhìn một chút ta tuyệt thăng tộc cường đại. Kết thúc vương khoan thai ngồi ngay ngắn ở không trung, áo trắng phất phới, khí vũ hiên ngang, bộc phát ra tự tin mãnh liệt. Tuyệt thăng tộc có như thế vĩ lực, mới có thể tùy ý làm nhục nhân tộc thượng nhạc cường giả, tùy ý đem nhân tộc mấy trăm vạn sinh linh đều trấn sát, vây nốt tàn hồn, để bọn hắn vật tận kỳ dụng. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Kỳ Hạ nói, ngươi cũng giống vậy, đợi đến ngươi bị năm tôn tiên linh đánh giết, ta cũng sẽ giảng thần trí của các ngươi, tàn hồn vây nốt, đến lúc đó khương trước, khương sơ hy vọng duy nhất phá diệt, ta cũng không tin tuyệt thăng không chiếm được bí lâu, không tin tuyệt thăng không cách nào biết được Hoàng Ngô bí cảnh chỗ. Kết thúc vương ngữ khí cao cao phía trên, hắn nhẹ ngẩng đầu lên sọ, chỉ trích phương thủ. Thần trí của hắn rung động, chỉ một nháy mắt hắn tùy tiện lời nói liền thông qua thần thức truyền lại mà tới. Cùng lúc đó, năm tôn tiên linh tại trong khoảnh khắc, liền đã đến Kỳ Hạ trước mắt. Vô tận uy áp tràn ngập, để quanh mình hết thảy cũng bắt đầu bốc hơi. Tử vong khoảng cách Kỳ Hạ gần trong gang tấc. Vô ngần man hoang trung quy là cường giả vi tôn. Kỳ Hạ trong lòng nhẹ giọng nói nhỏ, trong tay khối kia vừa mới xuất ra lệnh bài đột nhiên rọi sáng ra một loại kỳ diệu quang mang. Quang mang bên trong tiên khí lưu chuyển, lại có tử quang quanh quẩn. Tiên khí cùng tử quang ở giữa, một khối to lớn lệnh bài từ đó hiện lộ mà ra. Cái này tấm lệnh bài to lớn vô cùng, tựa như có thể che đậy thiên cung. Trên lệnh bài, kia là từng tòa tú mỹ sông núi, là từng tòa cung điện lầu cát, là từng đạo pháo hoa ngọ hẻm làm. Những cảnh tượng này sinh động như thật, thật giống như tận ở trước mắt. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này tấm lệnh bài, khóe miệng lướt qua vẻ tươi cười. Lập tức hắn thần thức nhẹ nhót, rót vào to lớn lệnh bài bên trong. Tiên đường chiếu hoàng quyền lệnh, khải. Kỳ Hạ suy nghĩ lưu động, thần trí của hắn tại trong chớp mắt hóa thành ba giọt linh lộ, rơi vào tiên đường chiếu hoàng quyền lệnh bên trên. Ba giọt linh lộ sắp rơi vào quyền lệnh bên trên, đột nhiên từ quyền lệnh phía trên, quét đến bốn phương tám hướng gió nhẹ. Đem ba giọt linh lộ tùy ý gợi lên. Kỳ Hạ thần thức biến thành ba giọt linh lộ, bị tùy ý gợi lên, vô tích mà theo. Cuối cùng đồng thời rơi vào to lớn quyền lệnh trên ba khu địa vực. Một chỗ tử lâu, một chỗ núi xanh, một chỗ quân doanh. Huyền diệu thần âm bỗng nhiên vang lên. Nam tôn tiên linh từng đạo thần nguyên mang theo đại thần thông chấn áp mà tới. To như vậy sơn nhạc đã tan rã ba thành. Ngay tại dốc sức đại chiến Dương Nhậm, Bạch Khởi, Liệt Mộ cùng đã bay ra cực xa, ngay tại bảo vệ nhân tộc Tàn Trưng Giác, cùng nhau nhìn về phía Kỳ Hạ, lông mi bên trong lo lắng. Tôn này nhân tộc cường giả, ta không tiếc triệu hồi ra tiên linh, cũng muốn đem nó đánh giết, bởi vì hắn có thể là một tôn nhân tộc thánh thể. Phía sau hắn tòa kia thần đài, quá mức huyền diệu, để cho ta ghen ghét, để ta đạo tâm có thiếu. Mà Kiệt Húc Vương lại đầy dây sắc ý, sắc mặt như cũ trầm tĩnh, giống như đã dự báo Kỳ Hạ tử vong. Nhất là lo lắng là Kỳ Hạ sau lưng Thái Hoàng Hoàng Tằng thần đài bên trong thụ che chở Khương trước nhà tôn, Khương Sơ. Bọn hắn cũng không biết Kỳ Hạ thực lực cường đại, cũng không biết Kỳ Hạ thiện ở sáng lập kỳ tích. Trong mắt bọn hắn, cho dù là một tôn thánh thể, bị năm tôn thần uyên cùng nhau công phạt, cũng chỉ có thể đủ nuốt hận tại chỗ. Kỳ Hạ bỏ mình, lưu nghiễn thượng nhạc hy vọng, cũng theo đó tiêu tán. Năm thần uyên đến, thiên địa bạo động. Tươi sáng càn khôn trở thành mông lung một mảnh. Lọt vào trong tầm mắt đều là một thức đáng sợ đại thần thông. Tuyệt thăng nứt trạch tiên thần công, lạc nhật bảy đại thức, sát mang huyền ấn, ngũ nhạc thần quang, một thức đến gần vô hạn thần pháp huyền thuật đại thần thông, diễn hóa huyền diệu, chấn động thiên địa. Năm tôn tiên linh bên trong, thậm chí có người biến thành một vòng lạc nhật, lan lộn, thiếu đốt, chấn áp mà tới. Kỳ Hạ trên không, tiên đường chiếu hoàng quỳnh lệnh trên tử lâu, núi xanh, quân doanh cũng tại lúc này, rung động thoát ly quyền lệnh, đột nhiên biến lớn, ngăn tại rất nhiều đại thần thông trước đó. Tiên đường thần nhân, hiện. Kỳ Hạ Phúc Chí Tâm Linh, như thiểm điện rỗi ra ngón tay chỉ điểm ba tòa kiến trúc. Một sát na này, hết thảy phảng phất đều trở nên cực chậm. Ba tòa kiến trúc môn đình mở rộng, ba đạo môn đình đều có một bóng người đi ra. Núi xanh bên trong, đi ra một vị tay cầm một chi thần diệu bút lông buộc tóc thanh niên, trong mắt phảng phất có không cách nào xem thấu thâm thúy. Trong tiểu lâu, đi ra một vị bội kiếm văn sĩ, một tiếng tuyết sắc quần áo, nhìn vô cùng siêu nhiên, toàn thân tản ra một cỗ không cách nào hình dung kiếm ý khí tức. Trong quân doanh, một tôn hai tay cầm hai lưỡi búa, thân thể khôi ngô, người mặc chân quy đến cực điểm bảo giáp, mặt có nồng dâu đại hán đi ra, uy nghiêm trợn mắt. Ba tôn tiên đường thần nhân đi ra. Chí cường vô thượng uy áp từ trong cơ thể của bọn họ tán phát ra, chiếu rọi cổ kim, sáng chói đương đại. Bọn hắn đứng tại hư không, thật giống như nơi đây hết thảy đại thần thông đều đã ảm đạm vô quang, thật giống như có vô cùng uy năng tại thời thời khắc khắc nở rộ. Giờ phút này, năm tôn tiên linh trấn áp mà tới, đại thần thông như thủy triều vào tới. Nơi đây tất cả mọi người thần thức đều đã khóa chặt Kỳ Hạ. Bọn hắn thấy rõ ràng từ trong hư vô, đột ngột đi ra ba tôn thần nhân, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Sau một khắc, bọn hắn đến thần thức cảm giác dưới, lại nhìn thấy Kỳ Hạ cũng đột nhiên ngồi xuống, sau lưng có kim quang bảo tọa hiện hiện. Tiếp theo hắn nói khẽ, chém bọn hắn. Thần tinh vô thần điện vận chuyển, thần tinh quân dương mắt phía dưới, sức mạnh thần thức chưa từng có bộc phát. Thế là đạo này thần thức tin tức rơi vào nơi đây tất cả cường giả trong hai, thậm chí xuyên qua khoảng cách, xuyên qua không gian, rơi vào thanh trong tháp. Thần tinh vô thần điện điên cuồng vận chuyển phía dưới, từng đạo màn sáng xuất hiện tại mỗi một tầng thanh trong tháp. Màn sáng bên trên là thượng nhạc chiến trường, bị giam giữ tại thanh trong tháp thượng nhạc cường giả cảm giác được cái này cổ mãnh liệt lực lượng. Vô luận là thanh tháp một tầng, tầng hai bên trong thần thông, ngự linh, vẫn là ba tầng, bốn tầng bên trong linh phủ, thần đài. Bọn hắn gian nan ngẩng đầu, ra sức chống ra mí mắt, nhìn về phía trong hư không màn sáng. Màn sáng bên trên, một tòa thiếu niên bộ dáng tồn tại, ngồi cao tại vô tận hư không phía trên bảo tọa. Hắn một thân lộng lẫy ngân y liễu, khí tức tôn quý, thần bí, cường đại, khuôn mặt chỉ có trầm tĩnh, trong mắt lại sát ý dặn dào. Đám người nhìn thấy màn sáng bên trong thiếu niên, cảm giác tràn ngập trong hư không Kỳ Hạ thần thức, trong mắt bỗng nhiên có nóng rực quan mang. Bọn hắn rõ ràng phát giác được, trên bảo tọa thiếu niên cũng là nhân tộc. Nhất là bốn tầng bên trong giam giữ lấy Lưu Nghiễn thần đài bốn kêu lên đau đớn bà lao, lao giả, thanh niên, quát bảo ngưng lại bà lao nữ tu, cùng nhiều người thần đài, trong mắt dâng lên nồng đậm hy vọng. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng thấy rõ ràng thiếu niên đối diện năm tôn tuyệt thăng tiên linh, cùng nhau chấn áp mà tới cảnh tượng. Rất nhiều bị giam giữ nhân tộc trong lòng, dâng lên một cỗ nồng đậm lo lắng, có ít người trái tim thậm chí đang run rẩy. Bọn hắn không muốn tôn này cường đại nhân tộc bỏ mình, không muốn để cho hy vọng phá diệt. Sau một khắc, Kỳ Hạ thân ảnh truyền đến, chém bọn hắn. Thanh âm liền cùng thần sắc của hắn đồng dạng trầm tĩnh. Trước người hắn ba tôn cường giả đột nhiên động. Bên hông phối kiếm Tuyết Y kiếm khách phong thái vô song, hắn trong chớp mắt rút tay ra bên trong dài ba thước kiếm. Vô tận kiếm ý hoành che trời đất, kiếm thế tràn ngập, bành trướng vô cùng. Trong tay chấp bút người áo xanh, bút mực khẽ động, khắc họa ra một tòa sóng lớn cuồng phong hải dương. Trong chốc lát, tòa này hải dương cỗ hiện ra, trên đó thủy triều đánh ra, cuồng phong gào thét, chấn áp tới. Thân thể khôi ngô cầm búa đại tướng, sợi râu từng chiếc như đâm, hai lưỡi búa như là khai thiên, một bổ xuống. Tuyệt thế hai lưỡi búa, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, nghiền ép mà đi, vô song uy thế, rung động hư không, cuồn cuộn sát khí ngập trời mà đến. Ba tôn tiên đường thần nhân, tại Kỳ Hạ ra lệnh một tiếng ở giữa, cùng nhau xuất chiến. Trong chốc lát, kiếm quang lan tràn, nộ hải gào thét, sát khí như triều. Cuồn cuộn vĩ lực bộc phát ra, vẹn vẹn một cái mắt, liền đem năm tôn tuyệt thăng tiên linh vô song đại thần thông đều bao phủ, xé nát, tiêu trừ. Thần thông va chạm, to lớn sơn nhạc một nửa triệt để hóa thành bột mịn mà đi, chỉ có thanh tháp treo tại giữa hư không. Tất cả nhìn thấy một màn này thượng nhạc tu sĩ, tuyệt thăng cường giả, Khương Tiên phụ nữ đều hai mắt tròn trường, khó có thể tin. Kết Húc Vương cũng đột nhiên từ linh nguyên bảo tọa đứng lên, nhìn chăm chú phía trước hư không chiến trường. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi chút nào. Ba tôn tiêu trừ cường tuyệt công phạt tiên đường thần nhân quay người, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ nghiêng đầu nhìn bọn hắn một chút. Đông nhiên chỉ xa xa Kiệt Húc Vương, hỏi: "Các ngươi ai nguyện ý đi chặt xuống đầu của hắn, bắt giữ thần trí của hắn, tàn hồn?" Áo trắng kiếm khách đi đầu tiến về phía trước một bước, lại lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Tuyết Y kiếm khách dưới chân, đông nhiên lại một tòa thanh liên nở rộ, nâng đỡ ở thân thể của hắn, kiếm trong tay hắn, hóa thành một đạo quang mang tấm lụa, chiếu rọi thiên địa. Từng đạo du dương kiếm âm, tấu minh mà lên, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Thanh liên, kiếm âm, trường kiếm, Tuyết Y, cùng nhau cấu trúc một mảnh thịnh cảnh, kiếm ý phóng lên tận trời, dài ba thước kiếm hoành lập hư không. Trên đó vô tận hoa sen đóa đóa nở rộ, vô số thanh liên trên vô số lá sen, đều là vô tận kiếm ý, làm người kính sợ. Kết Húc Vương ứng chiến, sau lưng lạc nhật rơi xuống gần dặm, trong tay bảo châu hóa thành quái vật khổng lồ, uy áp hết thảy. Ta một thức này thần pháp, tên là Tuyệt Thăng Lạc Nhật thần pháp, là ta Tuyệt Thăng tộc tuyệt học. Kết Húc Vương hướng về sau một bước, đứng tại lạc nhật phía trên, thân thể vô cùng to lớn, hắn vận chuyển thần pháp, cùng Tuyết Y kiếm khách thanh liên kiếm ý va chạm, hư không oanh minh, uy thế lan tràn 3000 dặm. Hắn thần thức phun trào, giọng nói vô cùng tận nghiêm trọng, của ngươi kiếm ý thần pháp kêu cái gì? Ngươi là ai? Tuyết Y kiếm khách cho nhan như ngọc, dáng người vô song, hắn du tẩu trong hư không, vô tận thanh liên nở rộ ra, khắp thiên thịnh mở, kiếm ý bừng bừng phân chấn. Nhưng căn bản không để ý tới Kiệt Húc Vương hỏi thăm, thần sắc thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào, xem Kiệt Húc Vương nếu không có vật, giống như Kiệt Húc Vương không xứng biết được hắn thần thông, không xứng biết được tên của hắn. Năm tôn tiên linh bị ba tôn tiên đường thần nhân bức lui, bây giờ chớp mắt thở dốc về sau, bọn hắn mắt thấy Tuyết Y kiếm khách cùng Kiệt Húc Vương đại chiến, liền muốn thừa cơ chém giết còn lại hai tôn thần nhân, cùng thần nhân sau lưng cao cao ngồi ngay ngắn kỳ hạ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch không thể khinh địch, địch nhân trước mắt cường đại đến cực điểm. Năm tôn tiên linh cùng nhau vận chuyển từng đạo thần pháp, huyền thuật, những này thần pháp, huyền thuật gần như là Tuyệt Thăng Hoàng Quốc đỉnh phong nhất truyền thừa. Bây giờ thi triển đi ra, thiên địa biến sắc, hư không sinh bạch. Kỳ hạ đối mặt dạng này công phạt, hào không biến sắc, hắn như cũng ngồi cao hư không, ánh mắt nhìn chăm chú chiến trường. Tiên đường chấp bút người áo xanh, cầm đũa đại tướng cùng nhau phóng ra một bước phía dưới, mấy chục dặm địa vực bị bọn hắn vượt qua mà đi. Cầm đũa đại tướng hai lưỡi búa treo cao, rơi xuống, huyết sắc lấp lóe, sát ý ngập trời, một cỗ mãng xuyên chân trời khí tức tràn ngập ra. Hắn hai búa chặt đứt một đạo huyền thuật, nhìn về phía tại Thanh Liên trong kiếm ý chìm nổi Kiệt Húc Vương, cười gần nói, tốt bảo ngươi biết được, ta chính là Hôn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim, hoành ép tiên đường trừ giới, không người dám can đảm ở ta búa hạ ngẩng đầu. Kia cầm kiếm kiếm khách là tiên đường Thanh Liên kiếm thánh Lý Bạch. Tiếng cười của hắn càng thêm cao vút, tại Lý Bạch Thanh Liên kiếm ca phía dưới, ngươi dạng này nghịch tặc, tối thiểu chết một vạn cái. Chấp bút người áo xanh tĩnh mịch đứng thẳng giữa hư không, tay trái chắp sau lưng, tay phải chấp bút khắc họa xuống từng đạo dị tượng. Hắn dưới ngoài bút, trong hư không có tinh thần truy lạc, có lôi đình anh kích, có xương mù tràn ngập. Đây hết thảy đều trở thành chân thực. Hắn liên thủ với Hôn Thế Ma Vương phía dưới, năm tôn Tuyệt Thăng tiên linh rất nhiều huyền diệu thần pháp đều bị ma diệt. Thần Uyên tiên linh tại vô số dị tượng bên trong dãy rủa, tại đầy trời sát ý phủ quang bên trong chìm nổi. Kỳ hạ thái hoàng hoàng tầng thần đài bên trong khương trước nhạc tôn, nhìn thấy cường đại như thế nhân tộc cường giả, kích động toàn thân phát run. Hắn run rẩy thân ảnh nhìn về phía tôn này chấp bút thần nhân, hỏi: "Vị này tồn tại, không biết tên cứ gọi là gì?" Hắn là Ngô đạo tử, Hóa Thánh Ngô đạo tử. Khương trước, Khương sơ bên người, nghiên cứu cấm chế kỳ hạ thần thức hóa thân, đột ngột mở miệng: "Hóa Thánh." Khương sơ tự lẩm bẩm, lấy thánh làm tên. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ. Khương sơ cùng Khương trước chỉ cảm giác đến thân thể của mình chợt nhẹ. Vây nốt bọn hắn linh phủ, thần đài, thần nguyên bí tàng cấm chế, vậy mà tại trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Huyền diệu như thế cấm chế vậy mà bị giải khai. Phong bí đại cấm là Tuyệt Vu Hoàng lưu lại cấm chế, hắn bày ra hai đạo cấm chế trọn vẹn hao tốn hơn tháng thời gian, mà lại bố xong cấm chế về sau, vẻ vải rất nhiều. Khương sơ tái nhợt khuôn mặt đỏ ửng trận trận, không thể nào hiểu được. Làm sao tôn này ngân bảo tồn tại, vẹn vẹn chỉ là điều động hai đạo thần thức hóa thân, liền có thể trong thời gian thật ngắn giải khai cấm chế. Kỳ hạ thần thức hóa thân đánh gãy Khương trước nhạc tôn cha con rung động suy nghĩ, trong đó một đạo thần thức hóa thân tiêu trừ không thấy. Một đạo khác mở miệng, cái này đạo nguyên châm còn cần chính các ngươi cố gắng, ta mạo muội xuất thủ, chỉ sợ sẽ thương tới các ngươi náo vực, thức hải. Khương trước nhạc tôn, Khương sơ lập tức kịp phản ứng, bọn hắn tràn ngập cảm kích hướng kỳ hạ hành lễ, tiếp theo ngồi xếp bằng, vận chuyển lực lượng, một ly một hào bước đạo nguyên châm xuất thể. Nháy mắt sau đó, kỳ hạ thần thức hóa thân xuất hiện tại thanh tháp tầng thứ tư, công chúng nhiều thần đài tu sĩ thể nội cấm chế cùng nhau giải khai, lại buông xuống một bình long huyết kỳ liên đan, tại nhiều người thần đài luôn cuống ánh mắt bên trong, thần thức hóa thân tiêu tán. Hư không trong chiến trường đại chiến còn đang kéo dài, cầm trong tay phi điện thần thương Dương Nhậm, kim đan thần mâu kim quang lộ ra, thân ảnh của hắn lấp lóe trong hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm, lại lần nữa chớp mắt xuất hiện tại gần tấc. Dương Nhậm quanh mình, hai tôn thần uyên cùng hắn đại chiến, một vị là chú cách, một vị là tôn này sừng dài thần uyên ma quái. Dương Nhậm trong tay phi điện như là thần quang, điên cuồng lan tràn, uy năng có thể so với thần pháp. Hắn kim đan thần mâu tựa như có thể nhìn rõ hết thể công phạt, thường thường thần thông chưa đến, hắn đã nhìn ra sơ hở. Chú cách chú văn không ngừng hiện lên, thần uyên ma quái hóa thành ngàn trượng cự ma trồn, quấy phong vân, nhưng lại không làm gì được Dương Nhậm. Dương Nhậm khuôn mặt từ đầu đến cuối lạnh lùng, thân thể quanh mình có dáng mây đối với hắn xì xào bàn tán. Bạch Khởi cũng độc thân đối chiến hai tôn Tuyệt Thăng thần uyên. Hắn đem quanh mình mấy trăm dặm chi địa bao quát vào tiết nóng thi trăm vạn chiến trường thời viễn cổ dị tượng bên trong. Bạch Khởi hóa thân mặc giáp đại tướng, huyết hải hóa làm một cái cầm qua quân sĩ, mộ bia bị xốc lên, rất nhiều bị Bạch Khởi chém đầu quân vương, mọc ra thân thể, tứ chi, trở thành dưới trướng hắn tướng lĩnh. Đang thống khổ kêu gào bên trong, là Bạch Khởi chinh chiến. Bạch Khởi tiến vào thần uyên, phía sau hắn dị tượng thăng hoa, trở thành Bạch Khởi thiên quân văn mã. Đây cũng là một loại huyền thuật, tên là Hoang Cổ Cổ Huyết Chiến Đại Huyền Thuật. Bạch Khởi chỉ huy ngàn vạn binh tướng, xung kích hai tôn Tuyệt Thăng thần uyên sau lưng lạc nhật dị tượng. Trong đó một tôn đã bị Bạch Khởi minh bia trấn áp, thân chịu trọng thương. Ba đầu liệp mộ yêu lang, ba con đầu sói bên trên, đỉnh lấy đại địa, hư không, tinh thần ba loại dị tượng. Ngàn trượng thân thể có được ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nó đối chiến 21 tôn viễn thần đài, 30 tôn thần đài, trên người huyết sắc đường vân càng thêm đỏ tươi. Bình thường thần uyên, căn bản là không có cách ứng đối nhiều như vậy thần đài tu sĩ. Nhưng là cái này bị kỳ hạ mệnh danh là liệt mộ yêu thú khác biệt. Nó thôn vệ, đồng hóa long huyết, lực lượng đạt được thăng hoa. Nó tại thần uyên bên trong, có thể xưng cực kỳ bất phàm một tầng. Cho nên cứ việc liệt mộ không cách nào đem nhiều như vậy thần đài chém giết, nhưng cũng có thể tạm thời kiềm chế lại bọn hắn, không để bọn hắn tiến đến quấy rối. Thanh Liên kiếm thánh, Hôn Thế Ma Vương, Hỏa Thánh ba tôn tiên đường thần nhân, riêng phần mình mà chiến. Lý Bạch áo trắng như tuyết, kiếm quang sáng chói thiên địa. Trình Giảo Kim hai con cự phủ phía dưới, một tôn tiên linh bị hắn nhìn lại một nửa thân thể, đau khổ rã rủa. Nô đạo tử phát họa ra một tòa cự đại lồng giam, đem hai người bọn họ cùng năm tôn tuyệt thăng tiên linh nhốt vào lao trong lồng. Tòa này lồng giam tựa như ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, đem năm tôn tiên linh áp chế gắt gao, ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ. Dương Nhậm, Bạch Khởi cũng thi triển thần pháp, huyền thuật, mặc dù đều là lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lưu Nghiễn Thượng Nhạc bị giam giữ cường giả, đều song mắt đỏ bừng. Thân thể của hắn cũng tại ẩn ẩn run rẩy. Thế nhưng là lần này không phải là bởi vì kịch liệt đau nhức, không phải là bởi vì oán hận, mà là bởi vì kích động. Màn sáng bên trong, chiếm thượng phong những này thần bí tồn tại, đều là nhân tộc sinh linh. Bọn hắn ở lâu Thượng Nhạc, nhưng là Lưu Nghiễn Thượng Nhạc chỗ trăm vực, bị Tam Sơn cách trở, rất ít cùng còn lại Thượng Nhạc liên hệ. Cho nên bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, Lưu Nghiễn tao ngộ tử kiếp, lại còn có dạng này một phương bí ẩn thế lực, không để ý an nguy của mình, đến đây nghĩ cách cứu viện. Mà lại, cái này phe thế lực, lại có nhiều như vậy kinh khủng thần uyên cường giả. Mỗi một vị đều muốn so Nhạc Tôn, Khương Sơ đại nhân càng thêm cường đại. Thần uyên chi cảnh, lấy một địch hai, lấy hai địch năm, đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? Bọn hắn thậm chí không cách nào phỏng đoán. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối ngồi tại trên bảo tọa, thờ ơ lạnh nhạt, thật giống như một tôn lạnh lùng, lại chấp trưởng to lớn quyền hành đại đế. Trương Giác cũng tại lúc này, đứng tại một đoàn hắc vụ trên trở về, không người nói, kính báo tôn vương, may mắn không làm được bệnh. Tất cả tàn hồn đều đã bị hắn dùng con kia hắc vụ miệng rộng bảo vệ. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, nói, đem những cái kia thần đại cường giả đều bắt sống. Trương Giác hóa thành đồng vụ rời đi, Thái Bình cổ thư khai thiên tích địa hiện hiện, trấn áp tứ phương. Trang sách lật ra, từ đó không ngừng có từng tôn to lớn hoàng cân lực sĩ đi ra, lại có mưa to gió lớn xâm nhập mà tới. Một mảnh hoàng thiên bao trùm có từ lâu thiên cung, tách ra thần diệu đến cực điểm lực lượng. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn, từ đầu đến cuối uy nghiêm hiền hách. Ánh mắt của hắn có mặt trời, huỳnh hoặc cổ tinh vận chuyển, thân thể cũng không to lớn, lại sừng sững tại trong thiên địa, tựa như khai thiên tích địa đến nay, hắn liền là phương thiên địa này bên trong tôn quý nhất tồn tại. Hắn nhất định là một tôn cực kỳ tôn quý vương giả. Có người xì xào bàn tán, cường đại như thế quân vương, cho dù không xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền đã có thể trấn áp hết thảy. Dưới trướng hắn cường giả, chiến đấu cho hắn. Tòa kia thần đài, cùng chúng ta thần đài hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể ta bí tàng tại ẩn ẩn phát run, tòa này nặng nề đến cực điểm thần đài, có lẽ chỉ có thánh thể mới có thể thay nghén. Vô số thanh âm liên tiếp, mà giờ khắc này, trước hết nhất lâm vào khổng đốn, là trước kia tự tin tới cực điểm Kiệt Húc Vương. Thanh liên tràn ra, kiếm âm lan tràn. Một đạo kiếm quang ngút trời, sát cơ lộ ra, thậm chí chìm thiên địa, chấn động chiều hải vực. Theo kiếm thanh bắc cực, về say xưa ca hát đại phong. Một tiếng ngâm khẽ, kiếm quang khóa kín hết thảy không gian. Áo trắng Kiệt Húc Vương trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn vội vàng ở giữa, trong tay kia viên ngọc châu dâng lên, chống lên vô tận màn sáng. Cùng lúc đó, trong tay hắn lại có một chuỗi ngân bạch tay chui ra hiện. Tay xuyên chuyển động, từng đạo linh quang bắn ra, thoáng qua liền mất. Kỳ Hạ ánh mắt lộ ra một vòng chê cười. Kiệt Húc Vương rõ ràng cái cảm giác được Kỳ Hạ không còn che giấu ánh mắt, cũng rõ ràng xem xét biết đến, mình liên lạc hoàng triều bảo vật, giờ phút này vậy mà không hề có tác dụng. Làm sao có thể? Chính là có thần trạch cường giả linh nguyên ngăn cản, cũng không thể mất đi hiệu lực ngay cả ảnh linh châu, làm sao có thể mất đi hiệu dụng? Kết Húc Vương trong mắt đống nhiên có thật sâu vẻ tuyệt vọng. Có phải hay không có tạo nghệ kinh khủng cấm chế lại ra, bày ra khóa không cấm chế? Như vậy, ánh mắt của hắn chuyển rời đến Kỳ Hạ sau lưng Thái Hoàng Hoàng Tầng Thần Đài. Quả nhiên, Hoàng Tầng Thần Đài bên trong Khương trước Nhạc Tôn, Khương Sơ thể nội đại cấm chế đã không còn. Bọn hắn chính đang bước ra đạo nguyên châm. Đạo nguyên châm ly thể thời điểm, liền là cái này hai tôn thần uyên khôi phục lực lượng thời điểm. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, trong mắt quyết tuyệt chi sắc hiện hiện. Kết Húc Vương hai tay kết một cái huyền diệu ấn ký, quanh thân bí tàng bên trong lực lượng lập tức bị toàn bộ kích phát ra đến. Phệ mạch sắc trời lớn đột. Hắn đã làm ra quyết định, dù là bước lên rơi xuống cảnh giới phong hiểm cũng muốn chạy trốn. Chỉ cần trốn ra Thanh Liên kiếm vực, cùng tiên linh, chúng thần nguyên tụ hợp, liền có thể có một chút hy vọng sống. Kết Húc Vương quyết tâm, tâm niệm đại động, trên bầu trời kia chân quý đến cực điểm Bảo Châu hung hăng nổ tung. Một đạo chưa từng có nặng nghề linh nguyên lực lượng, ngăn trở rút kiếm mà đến Lý Bạch. Hắn thì hóa thành một đạo tràn ngập huyết sắc quang mang, thoáng qua mà đi. Tốc độ nhanh chóng, bình thường thần đài, thậm chí đều không thể bắt giữ thân ảnh của hắn. Nhiều người thượng nhạc cường giả đều khẩn trương và phần. Màn sáng trên đã không có Kiệt Húc Vương thân ảnh. Nếu như bị hắn đào thoát, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Đột nhiên, từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Kỳ Hạ động. Hắn đứng dậy, lắc mình biến hóa. Chỉ gặp trong khoảnh khắc, thân thể của hắn biến hóa thành một tôn cự lớn viên hầu, đầu bạc chân đỏ, lông trắng răng nanh. Vô tận hung lục chi khí từ trên người hắn phát ra, liền tựa như tôn này viên hầu chính là trưởng quản chiến tranh thần linh. Huyền linh thập nhị biến. Kỳ Hạ được từ Thái Hoàng Hoàng Tầng Thần Đài huyền thuật, giờ phút này rốt cục triển lộ tranh vanh. Cái này viên hầu chính là trong đó biến đổi. Chu Hiếm biến. Cao lớn 3000 trượng Chu Hiếm thần thú, túi đầu nhìn về phía hư không. Như là sơn nhạc cánh tay như điện, hung hăng một nắm. Trên bàn tay khổng lồ tràn đầy thần quang bị Chu Hiếm vĩ lực bóp nát, lộ ra trong đó sợ hãi vô cùng Kiệt Húc Vương. 3000 trượng Chu Hiếm thần thú đầu lâu bên trong, như ẩn như hiện ngân bảo hư ảnh hiện hiện ra, nói khẽ, Kiệt Húc Vương, không được chạy. Ngươi chạy, ta những cái kia muốn ăn sống ngươi huyết nhục thượng nhạc đồng tộc, liền phải thất vọng. Chương 626, kéo dài cảm kích. Kiệt Húc Vương bị Kỳ Hạ đại huyền thuật hóa thành Chu Hiếm nắm ở trong tay. 3000 trượng to lớn như là một tòa cự đại giống như núi cao trên thân thể, tản mát ra vậy mà hung lục chi khí. Chu Hiếm thần thú, chính là biểu tượng đại hoang chiến tranh đáng sợ hung thú, là cả tòa đại hoang cường đại nhất hung thú một trong. Vô Ngần Man Hoang cũng không có chu hiếm tồn tại, nhưng là kỳ hạ tại Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên bên trong, nhìn thấy Huyền Linh thập nhị biến. Trong đó liền là một thức này Huyền Linh chu hiếm biến, hắn xem khắp Thái Hoàng Minh Ngộ bên trong chu hiếm thần thú, tập được đạo này có thể xưng đỉnh phong đại huyền thuật. Kết Húc Vương bị Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch dùng kiếm ý trấn áp, chỉ có thể bỏ qua kia chân quý vô cùng bảo châu, không tiếc rơi xuống cảnh giới, vận chuyển cấm kỵ đột pháp, muốn chạy trốn. Nhưng là tại kỳ hạ đại Nhật Linh Mâu, huynh hoặc cấm mâu phía dưới, cho dù là cấm kỵ đột pháp, cũng phải bị xem thấu. Thế là hắn hóa thân chu hiếm thần thú, lôi đình một năm phía dưới, liền đem ẩn nấp tại Huyền Diệu Độn Pháp bên trong Kiệt Húc Vương trấn áp, giữ trong tay. Tất cả nhìn thấy một màn này thượng nhạc nhân tộc, tuyệt thăng cường giả đều lâm vào vô tận rung động. Kiệt Húc Vương là nơi đây hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Đồng dạng thân ở thần uyên, Kiệt Húc Vương phải mạnh hơn chú cách, mạnh hơn sừng dài ma quái, mạnh hơn kia năm tôn tuyệt thăng tiên linh. Mà giờ khắc này, kia Tuyết Y kiếm khách Thanh Liên kiếm ý phía dưới, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đầy trời kiếm quang chiếu rọi, Kiệt Húc Vương chỉ có thể đem hết tất cả vốn liếng hốt hoảng chạy trốn. Lại bị tôn này từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn bảo tọa, tiếp theo hóa thân thành vô tận hung bạo hung thú thiên nhân trấn áp. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều tĩnh mịch tí mắng. Tuyệt thăng vô số cường giả nhìn thấy một màn này, chiến ý suýt nữa sụp đổ. Kết Húc Vương đã bị 3000 trượng chu hiếm trấn áp. Tôn này chiến lực cường hành đến cực hạn Tuyết Y kiếm thánh, dáng người mờ mịt, bước ra một bước, lòng bàn chân liền có một tòa thanh liên nở rộ. Như là mấy bước, đã rút kiếm mà đến, giết vào năm tôn tuyệt thăng tiên linh bên trong. Chiến ý bay tứ tung, hư không mênh mông, thiên địa bị đủ loại dị tượng che lấp, phạm vi ngàn dặm chi địa, hóa thành đất chết. Nhiều như thế thần huyền cường giả đại chiến, vô số dòng sông bốc hơi, vô số địa vực sụp đổ. Kỳ hạ chu hiếm huyền linh thân thể từng khúc sụp đổ. Về ngoại suy sụp Kiệt Húc Vương bị kỳ hạ từng đạo đại cấm chế trói buộc, vô lực rủ xuống trong hư không. Kỳ hạ ngân bảo bay lên, lại ngồi hội thần chỉ riêng bảo tọa, như là một tôn bệ nghệ chúng sinh đại đế, mắt lạnh nhìn nơi đây đại chiến. Hắn linh mâu xem khắp vô số địa vực, thấy rõ ràng, rộng rãi địa vực đều bị trận này khoáng thế đại chiến oanh kích trở thành rách nát khắp trốn chi địa. Nếu như không phải tử quốc xâm lấn, triều hải vực sinh linh đã gần như chết hết, chỉ có thượng nhạc tồn tại. Nếu không, chỉ riêng liền trận này đại chiến, không biết muốn chết đi nhiều ít sinh linh. Trong lòng của hắn có chút cảm khái. Nguyên lai bây giờ Thái Thương lực lượng đã đạt đến loại trình độ này. Tiếp theo tinh tế tưởng tượng, tương truyền, có cường thịnh cường giả có thể đánh xuyên tinh thần, uy thế so với thần nguyên cường giả, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tam Sơn thần linh khôi phục thời điểm, hắn cùng Dương Nhậm nhìn thấy tôn này vô danh thần nhân, trong mắt thậm chí luyện vào hai viên xoay tròn, phát ra sán lạn quang mang tinh thần. Thần kỳ như thế lực lượng, để kỳ hạ sinh lòng hướng tới. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đại Nhật Linh Mâu xuyên qua tầng mây, không gian, nhìn thấy một mảnh mênh mông hư không, nơi đó tứ tán bài bố lấy lít nha lít nhít tinh thần. Đến mãi không hết. Những ngôi sao này bên trên, đến tột cùng có hay không sinh linh ở lại? Kỳ hạ trong lòng âm thầm phỏng đoán. Vô Ngần Man Hoang quá mức rộng rãi, trong đó còn có vô số bí cảnh, lại có vô số giới ngoại thiên. Nếu như những này giới ngoại thiên đều có thượng ngu thiên một kích cỡ tương đương, thế gian đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh, căn bản là vượt quá kỳ hạ tưởng tượng. Lại nếu như, trong hư không những cái kia tinh thần trên cũng có sinh linh cư ở. Kỳ hạ không khỏi hít một hơi thật sâu. Vô Ngần Man Hoang quả nhiên là cái to lớn vô cùng thế giới. Thật giống như trong thần thoại thần giới, tiên giới đồng dạng, những cái kia giới ngoại thiên, bí cảnh, có lẽ liền như là 3000 tiểu thế giới bình thường, chỉ là Vô Ngần Man Hoang vật làm nền. Thế giới chi lớn, để kỳ hạ sinh lòng hoảng hốt. Kỳ hạ xuất thần thời khắc, chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Tiên đường chiếu hoàng quỳnh lệnh triệu hồi ra tiên đường thần nhân, chỉ có thể duy trì một canh giờ thời gian chiến đấu. Chỉ có bọn hắn liền sẽ tiêu tán vô tung. Nhìn như chỉ có ngắn ngủi một canh giờ, nhưng là kiếm thánh, ma vương, hỏa thánh quá mức cường đại. Bọn hắn tại thần nguyên cảnh giới bên trong, nhất định chiếm giữ thượng vị. Làm Lý Bạch cầm kiếm gia nhập chiến trường, thanh liên nở rộ, kiếm ý hoành không. Cự phủ đúa ảnh hiện hóa một tòa núi cao, hỏa thánh vẽ ra một tòa lò luyện, rèn luyện năm tôn tiên linh. Không nhiều trong khoảng thời gian ngắn, năm tôn tiên linh đã mẫn diệt thứ ba. Còn lại hai tôn thì tại hốt hoảng chạy trốn. Bọn hắn trong thần sắc, không còn có trước hết nhất ứng đối kỳ hạ lúc cao cao tại thượng, bệ nghệ ngạo nghệ. Chỉ có sợ hãi. Thần uyên cường giả cũng sợ bỏ mình. Bọn hắn ở lâu thế gian cao vị, hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý, hưởng thụ như là cao cao tại thượng thần minh đồng dạng quyền hành. Tận nhận qua cái này chờ tôn sùng sáng chói sinh mệnh, lại có mấy tôn muốn hèn bọn chết đi. Cho nên bọn hắn cũng sẽ e ngại. Nhưng là e ngại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kỳ hạ ánh mắt trầm tĩnh, nói khẽ, triệt để chôn vùi bọn hắn hồn, thần, thân thể, không muốn lưu lại một tia một hào sinh cơ. Hắn tôn nói đã ra, ba tôn tiên đường thần nhân thần pháp, huyền thuật nghiền ép mà ra, trong hư không cũng chỉ có hèn mọn tiếng đều thảm tồn lưu. Mấy chục vị thần đài, có Trương Giác cùng Liệp Mộ Yêu Lang cùng nhau xuất thủ, căn bản không phải cái gì khó lòng. Kỳ hạ có lệnh trước đây, để Trương Giác bắt sống bọn hắn, thế là Liệp Mộ Yêu Lang phụ trách đem bọn hắn vây nốt tại đại địa, hư không, tinh thần ba tỏa dị tượng bên trong. Trương Giác triệu hồi ra to lớn ma quái, đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Cái này ma quái trong bụng, chính là một tòa thiên nhiên lồng giam, giam giữ mất đi chiến lực thần đài cường giả, không có bất cứ vấn đề gì. Dương Nhậm, Bạch Khởi chiến sự cũng hạ màn kết thúc. Nguyên bản bọn hắn có lẽ phải tốn hao nhiều thời gian hơn, nhưng là làm Chu Hiếm bắt sống Kiệt Húc Vương, bao quát chú cách tại bên trong bốn tôn tuyệt thăng cường giả chiến ý thất bại, không lâu liền bị Dương Nhậm cùng Bạch Khởi trấn áp. hai tôn tuyệt thăng tộc thần uyên bị chấn sát, chú cách cùng sừng dài thần uyên ma quái bị Bạch Khởi cùng Dương Nhậm đánh cho tàn phế, vây nốt tại Bạch Khởi hoàng bên trong chiến trường cổ. Ở đây, tại thượng nhạc nhân tộc chúng mục phía dưới, tuyệt thăng hoàng quốc tại Tam Sơn trăm vực cường giả đã toàn bộ bị chấn áp. Sự tình phát triển quá mức cấp tốc, tại nhiều người thượng nhạc tu sĩ trong mắt, những này nhân tộc cường giả vẹn vẹn đến không đủ một canh giờ, liền đem nơi đây 10 tôn thần uyên, mấy chục vị thần đài đều chấn áp. Sức mạnh to lớn như vậy, để bọn hắn đều không thể tin được. Nguyên bản lưu nghiễn vô số tu sĩ, hy vọng trong lòng cũng sớm đã bị đau khổ kịch liệt ma diệt. Không nghĩ tới một ngày kia, còn có thể có bị nghị cách cứu viện, được thấy ánh mặt trời một ngày. Bọn hắn gian nan quay đầu, khô cạn trong miệng có chút rung động. Có thật nhiều người y mắng rơi lệ. Khương Trước Nhạc Tôn từ Kỳ Hạ Thái Hoàng Tăng thần đài bên trong đi ra, phía sau hắn là Khương Sơ. Bọn hắn cha con hai người trầm mặc hướng Kỳ Hạ không mình hành lễ. Thanh Tháp tầng thứ tư bên trong nhiều người thần đài cũng cung kính hướng màn sáng phương hướng hành lễ. Còn lại thượng nhạc tu sĩ, cho dù còn bị treo linh kim trụ bên trên, cũng đầy ngậm cảm kích túi đầu xuống. Y mắng hướng Kỳ Hạ nói lời cảm tạ, hướng nơi đây tất cả thần uyển cường giả nói lời cảm tạ. Tạ ơn. Khương Sơ nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói là kéo dài cảm kích. Chương 627, gửi hồn tục linh yêu bản. Vô danh hòn đảo bên ngoài 6 tôn thái thương thần đài, làm một đạo huyền diệu cấm chế, liên tục không ngừng cung cấp linh nguyên. Đạo này huyền diệu cấm chế chính là Kiệt Húc Vương kia đưa tin linh bảo không cách nào có hiệu quả mấu chốt. Kỳ Hạ lo lắng bình thường cấm chế sẽ bị chiến đấu dư ba xé nát, sẽ bị Kiệt Húc Vương đưa tin thủ đoạn không nhìn. Cho nên cố ý tuyển đạo này hư cấm linh sông bảy đại cấm. Tại trong lúc vô hình, đem tòa này vô danh hòn đảo bên trong hết thảy đều triệt để khóa kín. Hiện tại chiến sự kết thúc, bọn hắn tiếp vào Bạch Khởi thần thức truyền âm, lập tức đến đây thượng nhạc. Khi bọn hắn đi vào cái này rách nát khắp chốn địa vực, lại nhìn thấy hơn 10 vạn người tộc tu sĩ đều ngồi xếp bằng trong hư không một đạo thanh liên bên trên. Một vị Tuyết Y kiếm khách rút ra trường kiếm. Trên trường kiếm có nồng đậm phục tô kiếm khí tràn ngập ra, càn quét mà qua. Những này nhân tộc tu sĩ thương thế lập tức tốt lên rất nhiều. Kỳ Hạ trước người, một vị khôi ngô hai lưỡi búa đại hán, một vị chấp bút người áo xanh, chính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Chợt kia chấp bút người áo xanh trong tay thần bút hơi động một chút. Một bộ cực tốt bức tranh từ hư không sinh ra. Trên đó khắc họa một tòa rộng lớn cung điện, không hết hùng vĩ. Sau một khắc, bức tranh đón gió biến lớn, dung nhập vào hư không, trên bức họa rộng lớn cung điện dần dần thành là chân thực, ngay tại chiếu lấp lánh. Làm xong đây hết thảy, Lý Bạch, Trình Giảo Kim, Nô đạo tử đều lại lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ. Lý Bạch còn tả hữu tuần tra qua lại một phen, ánh mắt thâm thúy, cổ vũ nhìn Kỳ Hạ một lời. Sau đó, ba tôn tiên đường thần nhân chậm rãi tiêu tán ở trong hư không. Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc thân sắc. Chiếu Hoàng Quỳnh lệnh triệu hoán đi ra thần nhân, không biết có phải hay không là cố định, lần tiếp theo còn có thể triệu hồi ra ba người bọn họ. Tiên đường Chiếu Hoàng Quỳnh lệnh, triệu hoán tiên đường thần nhân chỉ có thể tồn tại một canh giờ thời gian, hàng năm chỉ có thể triệu hoán một lần. Cái này khiến Kỳ Hạ canh cánh trong lòng. Không biết huyền giới hồ lô tiến hóa tiên đường Chiếu Hoàng Quỳnh lệnh cần bao nhiêu linh mạch, cần bao nhiêu thời gian. Kỳ Hạ thầm nghĩ, nếu như có thể vĩnh cửu triệu hoán thần nhân liền tốt. Hắn suy nghĩ một phen, trong mắt linh mâu lại lần nữa chậm rãi vận chuyển. Tại linh mâu chiếu rọi phía dưới, nơi đây vô số cảnh tượng đều tiến vào đôi mắt của hắn bên trong. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ gấp nhăn đầu lông mày. Không có sư dương thân thể khí tức, cũng không có khí tức linh hồn của hắn. Hắn nhìn về phía Dương Nhậm, thần thức đảo qua. Dương Nhậm lập tức hiểu ý, hắn động mở mắt thần, kim đan thần mâu mở rộng, quét ngang hư không, đại địa, hải dương. Sau một hồi lâu, hắn cũng nhíu mày, hướng Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên bản đang ngồi chữa thương Khương Trước Nhạc Tôn, ước chừng là thần thức cảm giác được Kỳ Hạ lo lắng thần sắc. Hắn từ tu hành trạng thái rời khỏi, hướng Kỳ Hạ hành lễ, hỏi: "Tôn chủ không biết đang vì sao sự tình hao tổn tinh thần?" Kỳ Hạ do hỏi: "Nhạc Tôn, ta muốn hướng ngươi tìm kiếm một người hạ lạc." Khương Trước Nhạc Tôn cúi đầu, tiếp theo ngẩng đầu hỏi: "Tôn chủ còn muốn hỏi, thế nhưng là sư Dương hạ lạc?" Kỳ Hạ cũng không có quá mức ngạc nhiên. Khương Trước có thể dễ dàng như thế đoán ra, hắn chỗ còn muốn hỏi là người phương nào, kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá kinh dị. Lưu Nghiễn thượng nhạc phong bế mấy ngàn năm, gần đây trên trăm năm, chính là mấy trăm năm thời gian bên trong, tại Lưu Nghiễn từng có tiếp xúc ngoại nhân, khả năng cũng chỉ có sư Dương một người mà thôi. Cái này cũng không khó suy đoán. Kỳ Hạ gật đầu, sư Dương chính là ta dưới trướng, ta từng từ hắn truyền đến trong phong thư, biết được hắn bị Tuyệt Vu Hoàng cắn bỏ đầu sọ, lại bởi vì một chút nguồn gốc, ta cũng suy đoán sư Dương cũng không có hồn tán, nhưng là ta tại cái này thượng nhạc bên trong, lại chưa từng xem xét biết khí tức của hắn, không biết Nhạc Tôn phải chăng biết được. Kỳ Hạ nói nhỏ, nhưng là nơi đây rất nhiều thượng nhạc tu sĩ thính giác sao mà nhạy cảm. Sư Dương đại nhân là Hoàng Ngô bí cảnh đồng tộc, kể từ đó, tôn thần này bí tôn chủ, những này thần bí tôn giả đều đến từ Hoàng Ngô. Cũng đúng, nhiều như vậy cường đại thần uyên, bình thường thượng nhạc căn bản là không cách nào tụ tập, chỉ có ở vào thượng tầng thượng nhạc, bí cảnh nội tình mới có thể thâm hậu như thế. Chúng ta lại thiếu Hoàng Ngô bí cảnh nhân tình. Nhiều người Lưu Nghiễn tu sĩ xì xào bàn tán. Liền ngay cả Nhạc Tôn cùng phía sau hắn Khương Sơ đều nhìn nhau một chút. Khương Sơ kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, "Tôn chủ đại nhân, ngươi đến từ Hoàng Ngô bí cảnh?" Kỳ Hạ lắc đầu, "Chúng ta cũng không từng đến từ Hoàng Ngô bí cảnh, sư Dương cùng ta có khác nguồn gốc, chưa từng đến từ Hoàng Ngô bí cảnh." Khương Trước Nhạc Tôn cùng Khương Sơ rất là nghi hoặc. Hoàng Ngô bí cảnh nhìn rõ Tuyệt Thăng Hoàng Quốc đem muốn xâm lấn Lưu Nghiễn thượng nhạc bí ẩn, mới âm thầm điều động sư Dương đến đây trăm vực, mật báo. Ngoại trừ Hoàng Ngô bí cảnh, lại có ai có thể biết được Lưu Nghiễn thượng nhạc bị này đại kiếp? Kỳ Hạ không rõ ràng nói ra, Khương Trước Nhạc Tôn nghĩ nghĩ, cũng không nhiều hỏi. Nguyên nhân ở chỗ nhân tộc tại Vô Ngần Man Hoang bên trong tình cảnh gian nan, cần phải cẩn thận thời điểm, nhất định phải cẩn thận, như thế mới có thể cam đoan chỗ ẩn bí chi địa lâu dài tồn tụ. Nhưng là đối mặt cứu mạng ân nhân, lại là chạy xuôi cùng loại huyết mạch đồng tộc. Khương Trước cũng không tính giấu giếm Kỳ Hạ. Hắn nói, sư dương thân có dị bảo, hắn bị Tuyệt Vu Hoàng cắn một cái đi đầu, thậm chí thân thể bị cường đại thần pháp kích là cho bụi, tiêu tán ở thiên địa. Trên người hắn dị bảo, lại bảo toàn hắn hoàn chỉnh tàn hồn. Kỳ Hạ căng cứng tâm tư, lập tức buông ra. Đỉnh đầu mây đen cũng lập tức tan thành mây khói. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, ngữ khí cũng biến thành vội vàng rất nhiều, vội vàng lên tiếng nói, kia sư dương dị bảo, bây giờ ở nơi nào? Bị Tuyệt Vu Hoàng đánh nát. Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nghe được Khương Trước lời nói, thiếu dung dần dần kiên cứng. Khương Sơ nhìn thấy Kỳ Hạ thân sắc, lập tức nhẹ khẽ đẩy đẩy phụ thân của mình. Nàng liên vội vàng tiến lên nói, tôn chủ, phụ thân ta chưa từng nói rõ ràng, sư dương dị bảo quả thật bị Tuyệt Vu Hoàng đánh nát, nhưng là đánh nát vẹn vẹn râu ria một bộ phận. Khương Sơ nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay có linh nguyên lưu chuyển ra tới. Trên không trung phát họa ra hai khối nửa vòng tròn trạng linh kim bảo vật. Bọn chúng gì cùng một chỗ, đúng lúc là một cái mâm tròn, trên đó tuyên khắc rất nhiều thần bí văn tự, tuyên khắc rất nhiều minh văn. Đều là Kỳ Hạ không thể nào hiểu được sự vật. Khương Trước nhìn thấy Kỳ Hạ điều tra ánh mắt, cười cười xấu hổ, vội vàng nói, sư dương đạo này mâm tròn bảo vật, chính là một kiện huyền tận linh khí, cực kỳ huyền diệu. Huyền tận linh khí? Kỳ Hạ nao nao. Huyền tận linh khí chính là thiên vị linh khí lấy thượng phẩm cấp bậc bảo vật, chân quý đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hiện tại thái thương phẩm cấp cao nhất bảo vật, còn muốn số Vân Tùng Vương vòng nguyệt quế, đều vẹn vẹn chỉ là cực điên thiên vị linh khí. Bởi vậy có thể thấy được, huyền tận linh khí chân quý trình độ. Kỳ Hạ nghe được huyền tận linh khí thanh danh, trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. Bảo vật như vậy, cũng không về phần như thế yếu ớt mới đúng. Khương Trước tiếp tục giải thích nói, mâm tròn bảo vật tên là gửi hồn tục linh yêu bàn. Hắn chia làm hai bộ phận. Tu sĩ chỉ cần tế luyện yêu bàn, đem bên trong nửa cái yêu bàn đợi ở trên người, một nửa khác để vào an toàn địa vực. Đợi đến kiếp nạn trước mắt, trên người nửa cái yêu bàn sẽ lấy huyền diệu vĩ lực nuốt vào linh hồn, tiếp theo lại lấy huyền diệu vĩ lực chuyển rời đến mặt khác nửa cái yêu bàn bên trong. Kỳ Hạ nhãn tình sáng lên, nói, cho nên Tuyệt Vu Hoàng đánh nát vẹn vẹn nửa cái yêu bàn, sư dương linh hồn tại an toàn trong khu vực một nửa khác yêu bàn bên trong. Khương Sơ trọng trọng gật đầu, cho nên tôn chủ đoán cũng không có sai, sư dương còn chưa từng hoàn toàn bỏ mình. Chương 628, nhân tộc tiên hiển. Khương Sơ lời nói để Kỳ Hạ tinh thần chấn động, trong mắt của hắn để lộ ra không che giấu được vui mừng. Kia bây giờ một nửa kia ký hồn tục linh yêu bàn lại ở nơi nào? Khương Sơ do dự một chút, nhìn về phía Khương Tiên Nhạc Tôn. Khương Tiên giống như không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ nói, ký hồn tục linh yêu bản sử dụng cũng có thật nhiều hạn chế, thủ sử dụng trước yêu bản, chỉ cần có được thần đại cảnh giới, tiếp theo, hai khối nửa vòng tròn yêu bản, không thể cách xa nhau quá xa. Như thế nói đến, Sư Dương lúc ấy quả nhiên đã khôi phục thần đại cảnh giới. Kỳ Hạ đối với Sư Dương khôi phục thần đại cảnh giới không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Nguyên nhân ở chỗ Sư Dương bí tàng từ đầu đến cuối đều bị một đoàn màu lam mờ mịt quang mang bao phủ. Kỳ Hạ ngay lúc đó cảnh giới không cao, từ đầu đến cuối không có xem thấu qua luồng hào quang màu xanh lam này. Nguyên nhân Kỳ Hạ cũng phi thường rõ ràng, sư dương nguyên bản tu vi hẳn là cũng không có yếu đuối như vậy. Hắn phụng mệnh tiến về Lưu Nghiễn bí cảnh báo tin. Phía trước đến Tam Sơn trăm vực dọc đường, hắn nhất định tao ngộ một vị nào đó càng cường đại hơn địch nhân. Chính là cái này địch nhân, dẫn đến sư dương bản thân bị trọng thương, tu vi một đường té ngã tuyết sơn cảnh giới, lại may mắn bị Kỳ Hạ cứu. Cho nên sư dương về sau phá cảnh tốc độ cực nhanh, nguyên nhân liền ở chỗ sư dương lúc ấy cũng không phải là tại tu hành, hắn chỉ là tại chữa thương khôi phục cảnh giới mà thôi. Sư Dương rời đi Thái Thương lúc sau đã khôi phục linh phủ bí tàng tu vi. Đến Lưu Nghiễn thượng nhạc, lấy Lưu Nghiễn nội tình, trợ hắn khôi phục thần đài tu vi cũng không phải là việc khó gì. Ngay lúc đó Sư Dương, thấp nhất đều có viễn thần đài, nếu không lấy linh phủ cảnh ám sát thần uyên cường giả chuyện ngu xuẩn, Sư Dương làm không được. Kỳ Hạ trong lòng hiểu rõ, đã như vậy, kia ký hồn tục linh yêu bản liền không khả năng bị Sư Dương đặt ở Hoàng Ngô bí cảnh, Hoàng Ngô bí cảnh mặc dù tại không biết chỗ, nhưng là cũng có thể đại khái biết được nhất định tại Tam Sơn trăm vực bên ngoài, bởi vì Sư Dương liền là vượt qua Tam Sơn mà tới. Hắn ánh mắt mang theo điều tra, nhìn về phía Khương Tiên. Khương Tiên nói, "Sư Dương đem ký hồn tục linh yêu bản một nửa kia giao cho ta, ta để cho an toàn, đem nó để vào Lưu Nghiễn thượng nhạc bí trong lầu." Lưu Nghiễn bí lâu. Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm, Bạch Khởi nhóm cường giả ẩn nấp ở hư không thời điểm, liền nghe được Kiệt Húc Vương đang không ngừng hướng Khương Tiên cha con ép hỏi Lưu Nghiễn bí lâu chỗ. Cái này Lưu Nghiễn bí lâu đến tột cùng là dạng gì một nơi? Kỳ Hạ trong lòng nổi lên nghi hoặc, lại chưa từng hỏi nhiều. Cái này Khương Tiên túi đầu không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Kỳ Hạ tâm như gương sáng, vừa mới Kiệt Húc Vương dùng rất nhiều thượng nhạc tu sĩ tính mệnh đổi lấy bí lâu, Khương Tiên đều liều chết không theo. Cái này liền đã chứng minh cái này Lưu Nghiễn bí lâu chân quý đến cực điểm. Trong đó khả năng ẩn giấu đi bí ẩn gì, không thể vì ngoại nhân nói, càng không thể để những dị tộc khác đạt được. Khương Tiên không nguyện ý nói tỉ mỉ bí lâu, Kỳ Hạ cũng không thèm để ý. Nhạc Tôn, Kỳ Hạ nói, còn xin đem ký hồn tục linh yêu bản giao cho ta, sư dương là ta dưới trướng, hiện tại hắn hãm sâu gặp trắc trở, ta sẽ trợ hắn khôi phục huyết nhục chi khu. Khương Tiên không cần nghĩ ngợi gật đầu, nhưng lại như cũ chau mày, cẩn thận suy tư điều gì. Kỳ Hạ cũng không thúc giục, như là đã biết Sư Dương linh hồn còn tại sống sót, thần thức cũng không có hoàn toàn mất diệt, dòng suy nghĩ của hắn bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều. Hắn nhìn về phía Khương Sơ, chỉ nơi xa tòa kia Ngô đạo tử lưu lại to lớn linh nguyên cung điện nói, ngươi mang theo Lưu Nghiễn đồng tộc, tiến vào trong cung điện tại chữa thương đi, đây là họa thánh cho các ngươi lưu lại lễ vật. Ẩn chứa trong đó một loại nào đó huyền diệu họa đạo quy tắc, có thể tăng tốc bọn hắn chữa thương tốc độ. Khương Sơ tựa hồ cũng không thiện ở lời nói, nàng trầm mặc hướng Kỳ Hạ hành lễ. Lại dẫn có chút giật mình, hướng từ trong hư không đi tới Triều Long Bá, Ngọc Tảo tiền chờ 6 tôn thái thương viện thần đại thi lễ. Lúc này mới thần thức truyền âm, để nhiều người thượng nhạc tu sĩ tiến vào trong cung điện. Nhiều người thượng nhạc tu sĩ hướng Kỳ Hạ đạo hành lý tạ, đi như linh nguyên trong cung điện. Vương thượng, chúng ta đã khảo sát quanh mình vạn dặm, quanh mình sinh linh tính mệnh sớm tại hồi lâu trước đó đều đã bị Tử Quốc thu hoạch. Khuyết Nhạc nói, ngoại trừ bên ngoài mấy vạn dặm, có mấy tòa vương triều vương tộc tại hòn đảo trên thành lập được huy hoàng cung điện, lại có mấy vạn sinh linh ở lại bên ngoài, triều hải vực đã gần như triệt để tử vong. Kỳ Hạ minh bạch những cái kia vương tộc ý nghĩ, bị Tử Quốc xâm lấn về sau vực giới, vô tận oán khí ngưng tụ ra to lớn, xấu xí, hung tàn yêu linh, lại bởi vì bóng ma cường giả quỷ dị thần thông, đối hoàn cảnh cải biến cùng phá hư. Đối với bình thường sinh linh mà nói, nơi này đã cũng không thích hợp cư ngụ. Thế nhưng là đối vương triều vương tộc mà nói, mang theo trong nước cường thịnh cường giả, di chuyển đến những này vực giới, vẫn có thể xem là một loại lẩn tránh Tử Quốc kiếp nạn phương pháp. Đại giới tự nhiên là bỏ qua một tòa vương triều bên trong mấy trăm triệu, mười mấy ước bình thường con dân. Tại dạng này kiếp nạn trước đó, cũng liền có thật nhiều vương triều vương tộc tiết mệnh, không nguyện ý cùng nhỏ yếu đồng tộc con dân chung chết. Thế là tại Phục Lương Tử Quốc xâm lấn về sau vực giới bên trong, liền có rất nhiều loại này tị kiếp vương thành. Bên ngoài mấy vạn dặm, cái này chờ cách bọn họ coi như có thể cảm giác được trận đại chiến này, cũng vô pháp xem xét biết chi tiết. Kỳ Hạ nói, vậy liền không để ý tới bọn hắn, quanh mình yêu linh muốn đều thanh lý mất. Coi như những này yêu linh là oán khí, cứu hận, giết chóc ngưng tụ mà ra, không có linh trí. Thế nhưng là Tuyệt Thăng Hoàng Triều là một tòa sắp thành tiểu đế quốc quốc gia, trong đó cường giả tụ tập, có lẽ có quỷ dị thủ đoạn, có thể từ những này nhìn thấy đại chiến cường hoành yêu linh trên thân, đạt được một chút tin tức. Khuyết Nhạc xác nhận. Ngọc Tảo Tiền cũng đi vào Ngô đạo tử lưu lại linh nguyên trong cung điện, nàng thông hiểu đơn giản một chút thần thông, có thể trợ những này thượng nhạc nhân tộc chữa thương. Triều Long Bá dẫn hạ thiên lôi bên trong có nồng đậm linh nguyên, cung cấp thượng nhạc nhân tộc. Liên chỉ có Bí Long Quân thử lấy răng la to, tại cung điện bốn phía lật qua lật lại, dẫn tới nhiều người thượng nhạc tu sĩ ghé mắt. Hắn cũng không làm để ý tới, thậm chí liên tắc mặt quỷ. Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều người Lưu Nghiễn thần đài đã sớm đem đạo nguyên châm bức ra ngoài thân thể, đang tu dưỡng chữa thương. Bọn hắn nhìn thấy những này thần dị thái thương viện thần đài tu sĩ, trong lòng đều phi thường kinh ngạc. Nguyên nhân ở chỗ những này cường hành vô cùng, nội tình như là sáng rực liệt nhật viễn thần đài tu sĩ bên trong, không có một tôn là nhân tộc. Mặc dù nhìn không ra là chủng tộc gì, nhưng cũng lờ mờ có thể cảm giác được những này viễn thần đài huyết mạch tôn quý. Nhân tộc có thể trở thành loại này dị tộc tôn chủ, mà lại tựa hồ cũng không phải là vũ lực bức bách cho phép. Bọn hắn có thể nhìn ra những này tồn tại cường hoành bên trong, ngoại trừ một tôn người mặc đen nhánh khôi giáp thần tượng tộc cùng ngồi tại một con thần hạc hư ảnh trên thanh niên, ánh mắt chết lặng bên ngoài. Còn lại mấy vị, nhìn về phía kia thần bí tôn chủ ánh mắt bên trong, đều có phát ra từ nội tâm tôn sùng. Thật giống như có thể trở thành tôn thần này bí tôn chủ dưới trướng, là lớn lao vinh hạnh. Loại ánh mắt này, cũng làm cho nhiều người thượng nhạc nhân tộc nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần kính nể. Cái này, chấm tư Khương Tiên Nhạc tôn tựa hồ có quyết định. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, sửa sang lại quần áo. Tiếp theo hướng Kỳ Hạ hành lễ nói, còn xin tôn chủ cùng mấy vị nhân tộc thần uyên, tiến về Lưu Nghiễn bí phủ, bái yết nhân tộc tiên hiền. Kỳ Hạ nao nao. Nhân tộc tiên hiền. Lưu Nghiễn bí phủ bên trong, cung phụng nhân tộc tiên hiền. Chương 629, tiên hiền không dung làm bẩn. Tại Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi đám người nhìn chăm chú. Khương Tiên Nhạc tôn khép lại kiếm chỉ điểm mi tâm. Mi tâm của hắn bên trong có một giọt hiện ra linh quang tinh huyết bay ra. Giọt máu tươi này bên trong có nồng đậm tinh thuần huyết mạch chi lực, cùng bình thường nhân tộc rất là khác biệt. Lưu Nghiễn nhân tộc trong huyết mạch tựa hồ có khác biệt tại bình thường nhân tộc lực lượng. Kỳ Hạ bên cạnh Dương Nhậm mở miệng. Bạch Khởi cũng nói, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc huyết mạch nhờ vào Tôn Vương nhiều lần câu thông tinh thần, cũng đã càng thêm khỏe mạnh. Lại bởi vì linh mễ, linh tuyển, đan dược nguyên nhân, Thái Thương nhân tộc huyết mạch càng thêm tinh thuần, ẩn chứa trong đó tinh khí, linh khí cũng rất là tràn đầy, nhưng là cùng Lưu Nghiễn thượng nhạc nhân tộc so ra vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lưu Nghiễn thượng nhạc trong huyết mạch, giống như trời sinh liền có thật nhiều minh ngộ, có rất nhiều thiên phú thần thông tồn tại. Cho nên nhân tộc loại này Vô Ngần Man Hoang bên trong nhất là ti yếu chủng tộc, tại Lưu Nghiễn mới có thể liên tục không ngừng sinh ra thần thông cường giả, đây cũng là mấy trăm vạn Lưu Nghiễn nhân tộc bên trong, liền có vài chục vạn thần thông trở lên cường giả nguyên nhân. Kỳ Hạ trong mắt linh mâu vận chuyển, tại hắn lớn linh mâu dưới, thượng nhạc tu sĩ huyết mạch không chỗ che thân, bị hắn nhìn rõ ràng. Bạch Khởi nói không sai, Lưu Nghiễn thượng nhạc nhân tộc huyết mạch so với Thái Thương nhân tộc huyết mạch, sắc thực muốn càng thêm cường đại. Cho dù là Thái Thương thần thông cường giả, mặc dù chiến lực không yếu tại thượng nhạc nhân tộc, nhưng đây cũng là nhờ vào vô số thần vật, vô số đan dược, cùng nhuận thế thiên vân, hế minh bí cảnh chờ nhiều người bất phàm tăng thêm nguyên nhân. Chỉ luận về cùng thiên phú, tư chất, Thái Thương nhân tộc muốn xa xa yếu tại thượng nhạc nhân tộc. Cùng vì nhân tộc, huyết mạch khác biệt cũng to lớn như thế. Kỳ Hạ trầm tư nói, có lẽ cái này liền mang ý nghĩa, nhân tộc huyết mạch có tiềm lực vô cùng. hoặc là ngay từ đầu nhân tộc huyết mạch là cực kỳ cường đại, tôn quý huyết mạch, bởi vì nguyên nhân nào đó, nhân tộc trong huyết mạch minh ngộ, thiên phú đều tiêu chìm xuống dưới, tạo thành nhân tộc suy yếu lâu ngày. Hắn trầm tư ở giữa, Khương Tiên Nhạc Tôn mi tâm hiện ra linh quang tinh huyết, đã lơ lửng ở phía xa hư không. Giọt máu tươi này theo Khương Tiên Nhạc Tôn thành kính hành lễ, bắt đầu chậm chậm diễn triển khai. Dần dần cấu trúc ra một đạo phát sáng huyết sắc linh trận. Nhiều người tại Linh Nguyên Vũ bên trong nhắm mắt chữa thương thượng nhạc nhân tộc phảng phất đều thu được một loại nào đó triệu hoán. Cùng nhau mở mắt ra, tiếp theo đều nhịp hướng tinh huyết linh trận phương hướng túi đầu. Cái này túi đầu, thượng nhạc hư không bắt đầu chấn động, bắt đầu run rẩy. Kỳ hạ, Bạch Khởi bọn người rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần bí không cách nào ước đoán khí tức từ linh trong trận phun trào ra. Khương Tiên mắt hiện kim quang, cũng cung kính hạ bái. Mời Lưu Nghiễn Bí Lâu, hiện. Kỳ hạ, Bạch Khởi bọn người hướng hư không nhìn lại. Giữa thiên địa, bỗng nhiên có một vết nứt sinh ra. Tiếp theo hai con máu đại thủ từ trong cái khe nhô ra, hung hăng đem hư không xé rách. Oanh. Đây là một màn cực kỳ rung động cảnh tượng. Hư không bị cường đại đến cực điểm tồn tại, từ bên trong xé mở, chợt hiện lộ ra trong đó toàn cảnh. Chỉ gặp một tôn nhắm mắt cự nhân, đứng tại một mảnh trắng xóa, hư vô không gian bên trong. Hắn có tư thí, phía dưới hai cánh tay chính chống ra hư không, thành tựu một cái thông đạo. Phía trên hai cánh tay, bàn tay trùng điệp, trong lòng bàn tay lại có một tòa trang nghiêm lầu các. Lầu các gạch xanh ngói xanh, bên trên khắc vô tận minh văn, lại có linh trận quanh quẩn, không hết huyền diệu. Bí mái nhà tầng tứ phương, lại có bốn cái thủy khí bốn phía thần thú pho tượng. Để tất cả nhìn thấy tòa lầu các này người, đều thật sâu tán thưởng. Kia một tôn tứ tí cự nhân ước chừng cũng không có linh trí. Ánh mắt hắn chăm chú bế, thân thể lại như cũ sừng sững, chống ra hư không về sau, không nhúc nhích, phảng phất đứng im. Khương Tiên Nhạc Tôn im ắng hướng tôn này cự nhân cung kính hành lễ. Tứ tí cự nhân như cũ không nhúc nhích. Khương Tiên Nhạc Tôn chuyển, đối Kỳ Hạ nói, nếu như nguyện ý, còn xin tôn chủ hướng Thâu Chu đại nhân hành lễ, tế điện, tưởng niệm một phen. Tế điện, tưởng niệm. Kỳ Hạ hỏi, vị đại nhân này, chết rồi. Khương Tiên Nhạc Tôn sợi râu khẽ run, tôn chủ có thể dùng linh mâu nhìn một chút hắn. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, cung kính hướng Thâu Chu đại nhân hành lễ, tiếp theo mở ra linh mâu, nhìn về phía Thâu Chu. Linh mâu kim quang chiếu rọi, rơi vào Thâu Chu cự nhân bên trên. Ban sơ, một đạo phảng phất thần sơn sụp đổ đồng dạng vĩ lực, từ Thâu Chu cự nhân dâng lên tới. Như là bài sơn đảo hải, thái sơn sụp đổ, thế không thể đỡ. Kỳ Hạ đang muốn vội vàng rút khỏi, kia đạo lực lượng có lẽ là cảm giác được hắn trong huyết mạch nhân tộc khí tức, lại tại trong chớp nhoáng chiều lui mà đi. Kỳ Hạ lớn linh mâu cũng phải lấy thấy rõ ràng tôn này Thâu Chu cự nhân thân thể. Hắn bỗng nhiên mơ hồ run lên. Tại lớn linh mâu dưới, tôn này đỉnh thiên lập địa, thậm chí sau khi chết còn có thể chống đỡ khai thiên địa cự nhân, thân thể bên trong nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Hắn xương cốt giống như bị vô số mọc ra răng nanh sinh linh cắn xé qua, tràn đầy dấu răng, tràn đầy dữ tợn tàn khốc vết tích. Máu của hắn đã khô cạn. Máu của hắn đã hóa thành bột mịn, rơi lả tả trên đất. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị móc sạch. Trong đó thậm chí có một loại cực kỳ quỷ dị mông muội sinh linh sinh ra, đang hướng phía Kỳ Hạ nhe răng trợn mắt. Kỳ Hạ huyết mạch chỗ sâu, đồng nhiên phun trào ra từng đợt rung động. Tiếp theo tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, một trận nồng đậm bi thương bỗng nhiên từ trong lòng của hắn hiện lên. Hắn trong thân thể huyết mạch chảy xiết, cổ tinh huyết mạch lóe ra trận trận kim quang. Kỳ Hạ trong mắt bỗng nhiên có dị tượng sinh ra. Chỉ gặp mặt đất bao la, tôn này tứ tí cự nhân toàn lực chạy trốn. Hắn một bước vượt qua sơn nhạc, một bước vượt qua xà cự ly xa. Hắn đói thực sơn nhạc, khát uống dòng sông. Từng tòa sơn nhạc bị hắn nuốt ăn, từng đầu dòng sông bị hắn uống cạn. Thâu Chu đầu vai, lơ lửng một tòa trang nghiêm lầu cát, chính là Lưu Nghiễn Bí Lâu. Thâu Chu cự nhân thỉnh thoảng quay đầu lại cùng Lưu Nghiễn Bí Lâu nói chuyện, có lẽ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Trong mắt của hắn thỉnh thoảng triển lộ vô tận lửa giận, nhìn về phía nơi xa hư không. Thỉnh thoảng lại biến thành kiên định, nhìn về phía đầu vai Bí Lâu. Hình tượng đột biến, chân trời có đen kịt một màu ảnh tràn ngập mà tới. Che trời che. Thâu Chu tứ tí tế xuất, vô số đại thuật bộc phát. Ảnh bên trong lại có từng tôn thấy không rõ khuôn mặt tồn đang đi ra, cầm núi câu biển, ôm hoành thánh sương ngủ, không hết cường hành. Bọn hắn liên tiếp xuất thủ, mục tiêu đều là cái này một tòa Lưu Nghiễn Bí Lâu. Thâu Chu tứ tí phía dưới, không gian sụp đổ, vòng xoáy nổi lên bốn phía. Cuối cùng, làm ảnh căn quét, có thần bí tồn tại hiện, ảnh bao phủ thiên địa. Kỳ Hạ cũng thấy rõ ràng, vô số ảnh xâm nhập Thâu Chu thân thể, muốn đem Thâu Chu thân thể từ nội bộ đều thôn phệ. Mà Thâu Chu trấn sát đại địch, có thể có cơ hội xé mở hư không, chạy thủ mạng. Hai tay của hắn bưng lấy Lưu Nghiễn Bí Lâu, đi vào hư không khe hở. Lúc này Thâu Chu, đôi mắt đã đóng chặt. Lúc này Thâu Chu, kỳ thật đã chết. Hắn bằng vào một cỗ chấp nhất, lấy vong thân thể mang Bí Lâu thoát khốn, đồng thời cho tới hôm nay, cỗ này chấp niệm còn không chịu tan biến mà đi, như cũ tay nâng Bí Lâu, mở rộng không gian. Kỳ Hạ trong lòng không hiểu cực kỳ bi ai càng thêm nồng đậm. Hắn nghĩ nghĩ, không có quan tưởng thần tinh quân phát hiện ma diệt loại này cực kỳ bi ai tự, mà là vận chuyển thần tinh vô thân điện, phân ra một đạo thần thức hóa, đi vào Thâu Chu thân thể bên trong. Kỳ Hạ thần thức hóa đầu tiên là hành lễ, sau đó một đạo thần thức đại thần thông bộc phát ra. Sống nhờ tại Thâu Chu thể nội, thôn phệ Thâu Chu còn sót lại tinh khí mà sống ngông muội sinh linh. Qua trong giây lát đều tại tiếng kêu thảm kinh khủng bên trong, tan thành mây khói. Tiên hiền thân thể, há có thể tha cho các ngươi làm bẩn? Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Chương 630, vai kháng hai tòa bí cảnh đại tức thái tử 5000 chữ. Tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, một tôn cường đại tứ tí cự nhân, bởi vì muốn thủ hộ một tòa nhân tộc bí lâu mà bị không biết thế lực thần bí chấn áp, thậm chí vì vậy mà bỏ mình. Đệ Kỳ Hạ trong lòng cực kỳ bi ai, thật lâu chưa từng chết đi nguyên nhân là cho dù là Thâu Chu cự nhân bỏ mình, hắn chấp niệm khí phách như cũ trường tồn, như cũ tại hư vô không gian bên trong nắm giơ lên Lưu Nghiễn bí phủ. Bí phủ bên trong đến tột cùng có cái gì đáng ra dạng này một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân cam nguyện làm ra như thế hy sinh? Bạch Khởi, Trương Giác, Dương Nhậm cùng nhiều người tại hư vô không gian bên ngoài nhìn chăm chú tôn này bí lâu thái thương cường giả, đều thấy rõ ràng Thâu Chu vĩ ngạn thân thể, nhưng là chỉ có trong đó nhân tộc cường giả mới cảm giác được Thâu Chu vĩ đại, cảm giác được nhân tộc tại cổ lão tuế nguyệt bên trong cũng không từng một mình phân chiến. Tứ tí Thâu Chu không biết chủng tộc, cũng vì nhân tộc bí lâu mà hiến ra sinh mệnh, trong đó tình nghĩa tất nhiên sẽ không thái quá đơn giản. Khương Tiên Nhạc Tôn nhìn thấy Kỳ Hạ, Bạch Khởi, Dương Nhậm, Trương Giác bốn tôn nhân tộc thần uyên trong mắt tán phát ra bi thống ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Còn xin bốn vị tại ta cùng nhau tiến vào bí lâu, tế tự tiên hiền. Khương Tiên làm một cái tướng giấu tay xin mời, Khương Sơ cũng đi hướng hư không không gian. Kỳ Hạ bọn người không do dự, vừa xài bước ra, linh nguyên vận chuyển, thần thông bắn ra, bọn hắn cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào trong không gian hư vô. Cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ đều có thể cảm giác được Thâu Chu thân trên phát ra cường tuyệt lực lượng. Kỳ Hạ bọn người đối mắt nhìn nhau, đều có thể thấy rõ ràng trong mắt đối phương kinh ngạc. Loại lực lượng này, cho dù là đã thân ở thần nguyên cảnh giới, chiến lực cực kỳ bất phàm Dương Nhậm, Bạch Khởi, Trương Giác ba người cảm giác bắt đầu, đều có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Thâu Chu tiền bối khi còn sống không biết mạnh đến mức nào, vẹn vẹn cái này trong không gian hư vô chết đi lại bị móc sạch thân thể, đều có thể để cho ta cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Bạch Khởi nhẹ giọng cảm thán, đáng tiếc, nếu như hắn còn sống, rất có thể là đế tọa cấp bậc cường giả. Đế tọa cường giả, tại Vô Ngần Man Hoang, đều là tuyệt đối đại nhân vật. Rốt cuộc Vô Ngần Man Hoang sinh linh, chủng tộc, quốc gia gần như vô số, nhưng là đế quốc số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Đế quốc chi chủ, hoặc là đế quốc cường giả đứng đầu, mới có thể được xưng là đế tọa. Cho nên không chút nào khoa trương, đế tọa cường giả tại tầm thường sinh linh trong mắt, thậm chí vương triều sinh linh trong mắt, đều có thể sánh vai thần minh. Khương Tiên Nhạc Tôn, không biết tòa này Lưu Nghiễn bí lâu đến tuột cùng có lai lịch ra sao? Phải chăng mỗi một tòa nhân tộc thượng nhạc, phủ các, bí cảnh đều có một tòa bí lâu? Đi vào hư không không gian về sau, Khương Tiên Nhạc Tôn liền đổi thần thông Na Di là đi bộ. Đại khái là đang bày tỏ đối Thâu Chu, đối với Lưu Nghiễn bí lâu tôn trọng. Kỳ Hạ bọn người hành tẩu tại trong không gian hư vô, dưới chân không ngừng có linh nguyên chạy xuôi mà đến, nâng thân thể của bọn họ, để bọn hắn có thể tại trong hư vô hành tẩu. Khương Tiên Nhạc Tôn, Khương Sơ nghe được Kỳ Hạ hỏi thăm, đều hơi sững sờ. Những này nhân tộc cường giả đến tột cùng đến từ nơi đâu? Bất luận kia một tòa thượng nhạc, phủ cát, bí cảnh đối với Kỳ Hạ chỗ hỏi thăm sự tình mà nói, ước chừng cũng đều là biết được một hai. Vì sao Kỳ Hạ còn muốn hỏi những vấn đề này? Hai cha con có vẻ hơi mờ mịt, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là Khương Tiên Nhạc Tôn tại ngắn ngủi thất thần về sau, vẫn là giải thích nói, cũng không phải là mỗi một tòa thượng nhạc, bí cảnh, phủ các đều có bí lâu tồn tại. Bí lâu chính là một loại cực kỳ chân quý chỗ, trong đó thường thường ẩn chứa nhân tộc quá khứ bí ẩn. Có chút bí lâu còn cung phụng nhân tộc tiên hiền tàn hồn chính là thân thể, những này bí lâu liền xem như tại đế quốc trong mắt, cũng là giá trị kinh người chỗ. Ta Lưu Nghiễn thượng nhạc từ đầu đến cuối giấu giếm Lưu Nghiễn bí lâu tồn tại, thế nhưng là như cũng không cách nào tránh khỏi tai họa tiến đến. Khương Tiên Nhạc Tôn nói lên chuyện này, chau mày, sợi râu khẽ run, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Không biết Tuyệt Thăng Hoàng Quốc là như thế nào biết được Lưu Nghiễn bí cảnh có một tòa bí lâu tồn tại, chuyện này cho dù là nhân tộc còn lại ẩn bí chi địa đều chưa từng biết được. Khương Sơ thốn tức nói, chớ nói nhân tộc còn lại ẩn bí chi địa, liền xem như Lưu Nghiễn thượng nhạc nhiều người tu sĩ đều xưa nay không biết Lưu Nghiễn thượng nhạc còn có như thế một tòa bí lâu. Ta Khương thị sở dị dầu diếm là e ngại một ngày kia Lưu Nghiễn bị Vô Ngần Man Hoang bên trong hoàng triều đế quốc phát giác, thượng nhạc bị diệt, Lưu Nghiễn sự tình sẽ bị tiết lộ, thế nhưng là không nghĩ tới Tuyệt Thăng Hoàng Quốc đã sớm biết được Lưu Nghiễn bí lâu tồn tại. Có lẽ bọn hắn ngay từ đầu chính là vì Lưu Nghiễn bí lâu mà đến, thượng nhạc rất nhiều bí bảo, thậm chí còn không phải bọn hắn mục đích chủ yếu. Kỳ Hạ bọn người lúc này mới hiểu rõ bí lâu chân quý trình độ. Bọn hắn trước đó coi là Lưu Nghiễn bí lâu hẳn là một chủng loại giống như Thái Thương phủ khố đồng dạng chỗ, là dùng đến cất đặt, giấu kín bảo vật chỗ. Không nghĩ Lưu Nghiễn bí lâu chân quý trình độ xa siêu việt hơn xa tại đây. Đám người hư không mà đi, nhìn núi làm ngựa chết, bọn hắn trọn vẹn đi tiếp một canh giờ, mới đi đến Thâu Chu cự bàn tay người bên trong. Thâu Chu cự nhân khổng lồ phi thường, Lưu Nghiễn bí ôm vào trong bàn tay hắn, tựa như là một cái nho nhỏ cung điện mô hình. Thế nhưng là Kỳ Hạ đám người tới bí trước lầu, lại có thể phát giác Lưu Nghiễn bí lâu to lớn, thậm chí so với Thượng Càn Cung, Ngọc Càn Cung đều không thua bao nhiêu. Cả tòa lầu các còn tản mát ra trang nghiêm khí tức. Theo Khương Tiên, Khương Sơ hướng bí lâu cung kính hành lễ. Bí lâu to lớn khắc hoa môn đỉnh, đống nhiên mở rộng. Trong đó là một chỗ rộng rãi chủ điện. Trong chủ điện tràn đầy tản ra linh quang, linh khí trang trí, tráng kiện cột trụ đá trổ hoa trên còn có chân long điêu khắc bệnh, mắt rồng hay là dùng một loại nào đó chân quý linh thạch tô điểm mà thành. Chỉ là trong chủ điện, ngoại trừ trang trí bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không có. Không có cái bàn, không có bàn ngọc, không có linh khí, chỉ có một cỗ quan tài đá. Trên quan tài đá tràn đầy lít nha lít nhít minh văn. Minh văn là dùng đặc thù nào đó chữ linh tuyên khắc mà thành, Kỳ Hạ, Bạch Khởi bọn người căn bản là không có cách biết được minh văn ý tứ. Kỳ Hạ tả hữu nhìn lại, trên quan tài đá không cũng không có bất kỳ cái gì pho tượng, chân dung, văn tự một loại đồ vật, biểu minh thạch quan tài lai lịch. Cũng chưa từng nói ra trong thạch quan thi thể đến tột cùng là vị nào tồn tại. Khương Tiên mang theo Kỳ Hạ bọn người, tiến vào trong cung điện, tiếp theo lại lần nữa hành lễ. Kỳ Hạ, Bạch Khởi, Dương Nhậm, Trương Giác cùng nhau hướng thạch quan hành lễ, không có nửa phần câu nệ. Bởi vì bọn hắn bốn người, có thể rõ ràng cảm giác được tòa này trong thạch quan ẩn chứa kinh người nhân tộc huyết mạch khí tức. Cỗ này huyết mạch khí tức cực kỳ tinh thuần, cực kỳ hùng hậu. Cho dù là Kỳ Hạ trong thân thể có cổ tinh huyết mạch tồn tại, hắn cũng không cách nào so sánh. Tòa này trong thạch quan đang ngủ say chính là nhân tộc ta Thiên Hiền, ta Lưu Nghiễn thượng nhạc tồn tại nguyên nhân chính là thủ hộ bí lâu, thủ hộ trong thạch quan Thiên Hiền thi cốt. Khương Tiên cảm thán nói, cũng là bởi vì có Thiên Hiền thi cốt tồn tại, ta Lưu Nghiễn thượng nhạc nhân tộc cũng mới có thể không ngừng khôi phục nhân tộc huyết mạch, thực lực càng thêm cường đại. Bạch Khởi hiếu kỳ hỏi, tòa này trong thạch quan là vị nào tôn quý tồn tại thi cốt? Hắn có thể khôi phục nhân tộc huyết mạch. Khương Tiên đang muốn giải thích, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên đều chuyển rời đến Kỳ Hạ trên thân. Kỳ Hạ xung quanh bỗng nhiên có từng đạo tinh thần hình chiếu, bắn ra mà ra, rơi vào xung quanh hư không. Chấn tinh, Tuyết tinh, Thần tinh, Huỳnh hoặc, Thái bạch, năm ngôi sao đều kim quang sáng chói, phân tán tại Kỳ Hạ thân thể trùng quanh chiếu sáng rạng rỡ, đem Kỳ Hạ thân thể chiếu rọi trở thành hoàn toàn mông lung kim sắc. Thời khắc này Kỳ Hạ cũng đầy mục ngạc nhiên. Ngay tại vừa rồi hắn đối thạch quan hành lễ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong thạch quan tựa hồ có một đạo khí tức, cùng trong cơ thể hắn ba tôn tinh quân pháp tướng có cảm ứng. Kỳ Hạ phúc trí tâm linh, lúc này để ba tôn pháp tướng dương mắt. Trong thân thể huyết mạch dần dần phát ra kim hoàng. Thân thể xung quanh, nam đạo tinh thần hình chiếu bỗng nhiên giáng lâm. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ cũng rõ ràng cảm giác được trong thạch quan có khí tức quen thuộc bắn ra. Đạo này khí tức cùng Kỳ Hạ cổ tinh thánh thể khí tức không có hai gây nên. Đồng dạng tinh thuần, đồng dạng cường đại, đồng dạng thần bí. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong thạch quan cũng có quang mang rọi sáng ra đến, trong hư không cấu trúc năm viên cổ tinh hình chiếu. Mười ngôi sao hình chiếu, năm viên đến từ Kỳ Hạ thân thể, năm viên đến từ thạch quan. Lẫn nhau chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ. Khương Tiên, Khương Sơ đều trợn mắt hốt mồm. Khương Tiên thủ hộ Lưu Nghiễn bí lâu 3000 năm. Tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bí lâu trong thạch quan Tiên Hiền thi hải đã từng nhiều lần công pháp truyền thừa, thần thông, đại thần thông, chính là đến thần pháp huyền thuật để lớn mạnh thượng nhạc lực lượng. Thậm chí còn từng nhiều lần dùng huyền diệu vĩ lực, chiết xuất thượng nhạc nhân tộc huyết mạch tinh thuần trình độ. Nói tóm lại, cái này trong thạch quan Tiên Hiền là Lưu Nghiễn thượng nhạc sở dĩ cường đại mấu chốt. Thế nhưng là 3000 năm năm tháng dài đằng đẵng, Khương Tiên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Thạch quan nhiều lần ban thưởng Lưu Nghiễn thượng nhạc nhân tộc, để Khương Tiên coi là trong thạch quan Tiên Hiền còn có thần trí tồn tại. Hắn đã từng nhiều lần cùng thạch quan giao lưu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì kết quả. 3000 năm thời gian, như vậy chợt lóe lên. Thế nhưng là tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, Lưu Nghiễn thượng nhạc gặp đại kiếp, thủ thần bí nhân tộc cường giả cứu về sau, cường giả bên trong tôn chủ lại dẫn động phen này thạch quan dị tượng, để hắn khó mà tin được. Kỳ Hạ đứng tại thạch quan trước đó, trong lòng cũng phi thường ngạc nhiên. Bởi vì làm thạch quan rơi vào hư không năm ngôi sao hình chiếu, cùng Kỳ Hạ hình chiếu tôn nhau lên chiếu. Kỳ Hạ trong lòng mặc niệm nói, tòa này trong thạch quan nhân tộc Tiên Hiền, cũng là cổ tinh thánh thể. Kỳ Hạ thành tựu thần đài về sau, thu ngũ tinh tẩy lễ, thành tựu cổ tinh thánh thể. Từ đây chỉ cần đi tại thiên mạc phía dưới, liền có tinh thần vĩ lực chiếu rọi, không ngừng tăng lên tu vi. Thiên phú cũng tăng lên tới có thể xưng mức độ kinh người. Hắn lấy là thiên hạ của mình ở giữa đặc hữu cổ tinh thánh thể, không nghĩ tới hôm nay, Kỳ Hạ lại lần nữa cùng một tôn cổ tinh thánh thể gặp nhau. Cổ tinh, nhận đồng ngươi. Kỳ Hạ chợt nghe một tiếng giống như thở dài đồng dạng thanh âm từ trong thạch quan tán phát ra. Sau một khắc, trên quan tài đá đột nhiên quang mang đại tác, vô số các loại linh quang bay lên mà lên, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn bắt đầu cấu trúc ra một đạo mỹ lệ quang mang bóng người. Bóng người váy ảnh bay lên, khuôn mặt như là thần thoại, làm người mê muội. Nàng hai trái trống trơn, trên hai phải treo một viên thai sức, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thai sức bên trong không ngừng có thần diệu lực lượng phun trào ra. Đây là một vị cường tuyệt nữ tu hình chiếu. Khương Tiên, Khương Sơ nhìn thấy trên quan tài đá xuất hiện hình chiếu, đều kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ. Bạch Khởi, Dương Nhậm, Trương Giác đối mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ bất luận đến đó, đều có thể làm ra một chút dị động. Mà giờ khắc này Kỳ Hạ cũng tại ngẩng đầu nhìn trên quan tài đá nữ tu hình chiếu. Hắn nhìn xem tôn này nữ tu, có thể cảm giác được trong cơ thể nàng chạy xuôi cổ tinh huyết mạch. Tiền bối, Kỳ Hạ chính còn muốn hỏi, tôn này thần bí nữ tu hình chiếu, đột nhiên nhẹ nhàng phất tay áo. Chỉ một thoáng, quanh mình hết thảy đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Một cỗ vô song vĩ lực bao trùm bí trong lầu đám người, đem bao quát Kỳ Hạ tại bên trong tất cả mọi người quyền động. Bất quá trong chớp mắt, Kỳ Hạ bọn người liền bị đưa ra bí lâu. Kỳ Hạ nhíu mày ở giữa, phát hiện trong không gian hư vô, nguyên bản thông hướng vô ngần man hoang không gian hư không khe hở đã khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhiều thái thương thần đài, thượng nhạc tu sĩ cũng vô pháp xuyên thấu qua vết nứt không gian nhìn thấy bọn hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bí lâu bỗng nhiên từ thâu chu cự nhân trên bàn tay bay lên. Bay về phía hư không, kế mà không ngừng thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ. Biến hóa thành nửa bàn tay kích cỡ tương đương, đi vào Kỳ Hạ trước người. Thần bí hình chiếu cũng đống nhiên xuất hiện, bưng lấy bí lâu, đưa cho Kỳ Hạ. Thầu chu nhanh sụp đổ. Giúp ta. Giao cho bạch trụ. Bạch trụ. Kỳ Hạ nhíu mày. Thần bí hình chiếu trên thân lại có thần diệu lực lượng phun trào, trong nháy mắt trong hư không khắc họa một đạo thần hình hư ảnh. Kỳ Hạ nhìn lại, đã thấy đạo này thần hình hư ảnh, cũng là một tôn nhân tộc. Hư ảnh tựa hồ là nhân tộc quý tộc, khí tức tôn quý, khí chất tuyệt luân. Hắn toàn thân áo trắng, một thân tóc trắng, trong mắt là kiệt ngạo, là tự tin, liền phảng phất hắn trời sinh áp đảo thiên hạ hết thảy, phảng phất hắn là không miệng vương giả. Trên người hắn có vô tận mênh mông vĩ lực, hai bên đầu vai đều có một tòa bí cảnh vận chuyển, bí cảnh bên trong vô số sinh linh dựa vào hào quang của hắn sống sót. Cái này, cho dù là Trương Giác, nhìn thấy vị này như là thần minh đồng dạng nhân tộc tồn tại, khô cạn khuôn mặt trên đều lộ ra mấy phần yên lặng. Khương Tiên, Khương Sơ hai người càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Nhân tộc như thế, có thể đến trình độ như vậy. Người là ai? Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, chưa từng tiếp nhận thần bí nữ tu hình chiếu bưng lấy bí lâu. Hắn trầm tĩnh hỏi thăm, ánh mắt tại nữ tu cùng tôn này tên là Bạch Trụ nhân tộc quý tộc hư ảnh trên tuần tra qua lại. Kỳ Hạ mặc dù là nhân tộc, cũng nghĩ sâu sắc biết được nhân tộc tại Vô Ngần Man Hoang bên trong lịch sử bí ẩn. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Kỳ Hạ liền vô điều kiện nguyện ý bị nhân tộc lịch sử bí ẩn tiên hiền thúc đẩy. Kỳ Hạ hiện đang đại biểu không hề chỉ là mình, không thể bởi vì một lời cô dũng, một bầu nhiệt huyết mà làm ra quyết định. Phía sau hắn chính là một tòa to lớn nhân tộc vương triều, có hơn 200 triệu người tộc tử dân đứng ở sau lưng hắn, bị hắn quốc gia che chở. Kỳ Hạ là Thái Thương nhân tộc, Tam Sơn trăm vực nhân tộc trung chủ. Một khi tự dưng trêu chọc một chút thần bí, không biết sự vật, dẫn đến thai kiếp giáng lâm, Thái Thương hai ước quãng đời còn lại linh, chắc chắn đổ thán, chắc chắn bỏ mình. Hắn kính trọng nhân tộc tiên hiền, nhưng là tại không cách nào xác định là không có phong hiểm trước đó. Kỳ Hạ sẽ không tiếp nhận loại này không đầu vô não nhờ vả. Thần bí nữ tu lực lượng, phảng phất tại không ngừng tiêu tán. Mỗi một hơi thở thời gian trôi qua, nàng hình chiếu đều đang không ngừng ít đi. Tiếp tục như vậy, khả năng ngắn ngủi hai thời gian ba cái hô hấp, thần bí hình chiếu liền sẽ triệt để tiêu tán. Ta là đại tức công chúa Bạch Tương. Một đạo ý thức lưu ngược lại đến, rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Bạch Trụ là đại tức thái tử, hắn đại tức huyết mạch còn sót lại người, là người sống sót. Bạch Tương nói, tìm tới hắn, đem truyền thừa bí lâu cho hắn, bí lâu mới có thể triển lộ chân dung, nhân tộc mới có một chút hy vọng sống. Kỳ Hạ nhanh chóng hỏi, truy đuổi Thâu Chu đại nhân đoàn bóng ma kia là cái gì? Bọn hắn phải chăng tại tồn tại, phải chăng còn đang tìm kiếm bí lâu? Ta nhận lấy bí lâu, cần nhận gánh dạng gì phong hiểm? Bạch Tương hình chiếu sơ lược hơi ngẩn ra, tin tức vào tới, những cái kia là vô chú thiên giới trướng, bọn hắn vẫn đang tìm kiếm bí lâu. Ngươi là cổ tinh nhận đồng huyết mạch, liền là nhân tộc quật khởi tiềm ẩn hy vọng, chỉ có lợi dụng đại tức còn sót lại lực lượng, nhân tộc mới có thể đi càng xa. Kỳ Hạ bất vi sở động, nhíu mày lại lần nữa hỏi, nếu như ta nhận lấy bí lâu ngoại trừ cái này một tòa hư vô không gian, ta cần nhận gánh dạng gì phong hiểm? Vô chú thiên, lại là cái gì dạng tồn tại? Ta chuyển cho ngươi một đạo linh cấm, ngươi đem bí lâu phong ấn, khí tức không cách nào lộ ra ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Mà lại trong thạch quan có truyền thừa của ta hóa thân, ngươi nhưng có trên tu hành khó lòng, có thể thỉnh giáo tại ta. Thậm chí, có cường địch tiến đến, có thể xuất ra ta thi hải. Bạch Tương lời nói ở giữa, từng đạo phức tạp tin tức rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Chính là một đạo huyền diệu linh cấm. Sau đó tại Kỳ Hạ trần chờ ánh mắt bên trong, Bạch Tương hư ảnh từ từ tiêu tán. Tinh xảo ngạch bí lâu, lơ lửng trong hư không, còn tại chiếu rọi quan mang. Kỳ Hạ rõ ràng cảm giác được, một đạo phức tạp, khó mà hình dung liên hệ, ra hiện tại hắn cùng bí trong lầu ở giữa. Mặc cho hắn như thế nào làm dùng thần thức trấn áp, cũng vô pháp ma diệt mối liên hệ này. Kỳ Hạ thần sắc rất khó coi. Ép mua ép bán. Hắn một bên thầm mắng, một bên thuận cái kia đạo liên hệ tìm kiếm mà đi. Lúc này mới phát hiện mình tựa hồ thành bí lâu chủ nhân, bí trong lầu hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Thậm chí có thể thấy rõ ràng một tòa cột trụ đá trổ hoa đầu rồng bên trên, cất đặt hư hồn tục linh yêu bản. Yêu bản trên không có chút nào linh nguyên khí tức, giống như là một kiện phàm tục chi vật. Kỳ Hạ tâm niệm vừa động, yêu bản từ bí lâu bên trong bay ra, rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, đem chứa sư dương linh hồn nửa vòng tròn yêu bản cẩn thận từng ly từng tí để vào thôn thiên cấp mô trong pho tượng. Hắn không để ý tới Khương Tiên, Khương Sơ quỷ dị ánh mắt, nghiêm túc tại bí lâu tứ phương bày ra một đạo linh cấm. Chính là Bạch Tương dạy cho hắn linh cấm, không tính phức tạp. Kỳ Hạ thả chỉnh ngay ngắn tâm tính, mặc dù vị kia đại tức công chúa Bạch Tương có cưỡng ép buộc chặt hiểm nghi, nhưng là nhận lấy tòa này bí lâu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thì như trong thạch quan truyền thừa hóa thân, thì như công chúa thi thể. Địch nhân cường đại tiến đến, có thể đào ra Bạch Tương thi thể. Kỳ Hạ có chút im lặng, thi thể còn có thể đối địch. Bạch Trụ, hắn lại nghĩ tới mới tôn này vai kháng hai tòa bí cảnh thiếu niên tóc trắng, dáng người vĩ ngạn, tự tin vô cùng, bệ nghệ chúng sinh. Đại tức thái tử Bạch Trụ. Lưu Nghiễn bí lâu bị Bạch Tương xưng là truyền thừa bí lâu. Cái gì truyền thừa? Nhân tộc truyền thừa, huyết mạch truyền thừa. Chương 631, tòa thứ 2 thần tàng 6000 chữ. Thẳng đến Lưu Nghiễn bí lâu bị Kỳ Hạ chứa vào Thái Hoàng Hoàng Tàng thần đài bên trong về sau, Khương Tiên Nhạc Tôn cùng Khương Sơ mới phản ứng được. Bọn hắn đứng tại trong không gian hư vô, chứng kiến đại tức công chúa Bạch Tương đối với Kỳ Hạ nhắc nhở, lại gặp được Kỳ Hạ tùy ý để Lưu Nghiễn bí lâu thu nhỏ, dùng linh cấm phong khóa về sau, để vào Thái Hoàng Hoàng Tàng thần đài bên trong cảnh tượng. Trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần, có chướng nhưng nếu như mất, cũng có như chút được gánh nặng. Khương thị tại hơn 1 vạn năm tuế nguyệt bên trong, tận trung cương vị, tuân thủ nghiêm ngặt tiên tổ lưu lại di mệnh, từ đầu đến cuối thủ hộ Lưu Nghiễn bí lâu. Ta Khương Tiên tại hướng trước 3000 năm tuế nguyệt bên trong, cũng từ đầu đến cuối chưa từng sơ sẩy qua dù là một khắc. Khương Tiên thốn thức nói, bây giờ Lưu Nghiễn bí lâu chủ nhân đem bí lâu giao phó cho tôn chủ, ta Khương thị sứ mệnh cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian. Khương Sơ tựa hồ có chút thất lạc, trong mắt là mở mịt luống cuống. Nàng tái nhợt khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đại khái là bởi vì trong lúc nhất thời đã mất đi tồn tại mục tiêu, mà cảm thấy không biết làm thế nào. Kỳ Hạ xa xa nhìn về phía trong không gian hư vô, tôn này đỉnh thiên lập địa tứ tí cự nhân. Hắn bốn cánh tay bên trong hai cánh tay, bàn tay vẫn trùng điệp, tựa hồ cũng không có phát giác trong lòng bàn tay bí lâu đã không tồn tại. Đóng chặt hai con ngươi khuôn mặt, như cũng chỉ có cương nghị, quả quyết, chấp nhất. Kỳ Hạ cẩn thận nhìn chăm chú tôn này tứ tí cự nhân hồi lâu. Lúc này mới có chút không người, hướng thâu chú cự nhân hành lễ. Mặc dù hắn không biết vì sao tôn này cực điểm cường hành tứ tí cự nhân, muốn như thế bảo vệ nhân tộc bí lâu. Nhưng là chỉ riêng liền kia một phen cố chấp tâm niệm, cùng kiên nhẫn khí phách, cũng đủ để cho Kỳ Hạ thật sâu kính nể. Bạch Tương công chúa mới vừa nói, Thâu Chu đại nhân thân thể muốn sụp đổ. Theo Kỳ Hạ ý mắng hành lễ, Khương Sơ ánh mắt rơi vào Thâu Chu cự nhân trên thân thể, trong mắt là nồng đậm không bỏ. Nàng đã từng vô số lần tiến đến tòa này hư vô không gian, tuổi nhỏ lúc, thậm chí tại tôn này vĩ nạn cự nhân trên người chạy, chơi đùa. Bây giờ, tôn này cự nhân sứ mệnh, giống như có lẽ đã triệt để hoàn thành. Hắn sắp liền muốn tiêu tán. Bạch Hởi, Dương Nhậm, Trương Giác ba người chưa từng do dự, cũng theo Kỳ Hạ hành lễ. Tại mỗi người bọn họ thế giới bên trong, cũng có dạng này cho dù bỏ mình cũng không để sống lưng của mình uốn lượn tồn tại. Loại này anh hảo, đủ để nhận được lên bọn hắn túi đầu. Khương Tiên cùng Khương Sơ sắc mặt buồn bã. Liền xem như thân là thần nguyên cảnh giới đại tu sĩ, tại chân tình phun trào thời điểm, cũng vô pháp bất động thanh sắc. Đau nhức có chỗ đau nhức, giận có chỗ giận, kính có chỗ kính. Cái này là nhân tộc nhược điểm, cũng là nhân tộc có thể từ đầu đến cuối cứng cỏi, từ đầu đến cuối không bị đánh bại, từ đầu đến cuối không triệt để vong tộc nguyên nhân. Sau một hồi lâu, Khương Tiên lại lần nữa vận chuyển linh trận, tứ tí cự nhân lại lần nữa có hành động. Còn lại hai tay chống ra không gian, lộ ra một đầu đường hầm hư không. Khương Tiên nhìn chằm chằm Thâu Chu cự nhân, nghiêm túc nói, tiền bối tại vô số tuế nguyệt bên trong, dùng vong thân thể chống lên bí lâu, bây giờ, bí lâu có nắm, còn xin tiền bối nghỉ ngơi. Khương Sơ nghe được lời của phụ thân, đi đầu đi ra hư không không gian, không còn đi xem Thâu Chu cự nhân vĩ ngạn thi hải. Kỳ Hạ mấy người cũng theo Khương Tiên đi ra hư không không gian. Tiên Tĩnh nhìn lấy thiên địa khe hở dần dần khép lại. Trong không gian hư vô cự nhân thân thể, cũng không ngừng bị hư không che lấp. Tại lâu đời tuế nguyệt trước đó, tại đại tức thành lập thần quốc thời điểm, nhân tộc cũng không phải là tại một mình phân chiến, cũng có những dị tộc khác, là đại tức nhân tộc hiến ra sinh mệnh, là đại tức nhân tộc chịu chết. Làm hư không triệt để bị che lấp, Kỳ Hạ rõ ràng có thể cảm giác được mình thần đài bên trong bí lâu, đống nhiên run lên, cực kỳ trở về bình tĩnh. Có lẽ tòa này bí lâu có linh, có lẽ bí trong lầu Bạch Tương công chúa còn có một tia chân linh có lưu. Bọn hắn đối với Thâu Chu cảm kích, cũng hoàn toàn bao hàm tại cái này run lên bên trong. Trừ cái đó ra, không cách nào làm đến bất kỳ còn lại sự tình. Thâu Chu đại nhân đối với đại tức ân tình, đại tức khả năng không cách nào hồi báo. Bạch Khởi nói, bất quá vô ngần man hoang như thế hùng vĩ, có lẽ tứ tí Thâu Chu chủng tộc còn sót lại tại vô ngần man hoang một góc, chỉ mong một ngày kia chúng ta có thể gặp được bọn hắn. Thân vì nhân tộc, tại không nguy cơ thái thương tình hùng dưới, Bạch Khởi nguyện ý thay đại tức nhân tộc báo ân. Dương Nhậm cùng Trương Giác chậm rãi gật đầu. Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía Khương Tiên, Khương Sơ, lại nhìn một chút nơi xa linh nguyên trong cung điện, ngay tại dốc lòng mượn nhờ nhiều người thái thương thần đại uy năng chữa thương thượng nhạc tu sĩ. Hắn mở miệng hỏi, bây giờ Lưu Nghiễn thượng nhạc nhân tộc có tính toán gì không? Khương Tiên cùng Khương Sơ liếc nhau, chợt bỗng nhiên quỳ sát mà xuống, tôn chủ nghị cách cứu viện Lưu Nghiễn còn sót lại huyết mạch, Khương thị cảm kích khôn cùng. Kỳ Hạ cũng không có ngăn cản bọn hắn đi quỳ sát lễ nghi. Hắn thân là Thái Thương vương giả, đối với loại này lễ nghi, sớm đã nhìn lắm thành quen. Đến nơi này, Kỳ Hạ cũng không tiếc đến làm bộ làm tịch. Hắn thân lại có một thanh kim quang bảo tọa hiện ra, hắn khoan thai ngồi trở lại bảo tọa bên trên. Thanh âm trầm tĩnh, nếu như các ngươi có kế hoạch sau này, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nếu như các ngươi không chỗ có thể đi, có thể theo ta tiến đến ta quốc gia. Khương Tiên cùng Khương Sơ nghe được Kỳ Hạ thanh âm, nao nao. Quốc gia? Khương Sơ yên lặng ngẩng đầu, bọn hắn vẫn cho là Kỳ Hạ đến từ một tòa thần bí phủ cát, thượng nhạc chính là trí bí cảnh. Về sau Kỳ Hạ mở miệng phủ nhận, Khương Sơ cũng chưa từng có nghĩ tới, Kỳ Hạ đến từ một tòa nhân tộc quốc gia. Vô ngần man hoang bên trong nhân tộc quốc gia, cùng nhân tộc cẩn bí chi địa có chỗ liên quan, cơ bản đều sẽ lộ ra một chút sơ hở, tiếp theo rất nhiều thăm dò nhân tộc cẩn bí chi địa tài bảo hoàng triều, đế quốc liền sẽ chen chúc mà tới, trấn áp tòa này nhân tộc quốc gia, ép hỏi nhân tộc cẩn bí chi địa chỗ. Cùng nhân tộc cẩn bí chi địa không liên quan, thuần dựa vào tự thân không ngừng phát triển mà hưng thịnh lên nhân tộc quốc gia, lại phi thường thưa thớt, so như nhân tộc cẩn bí chi địa càng ít. Mà lại loại này nhân tộc quốc gia, đối với nhân tộc cẩn bí chi địa, mặc dù hơi biết được một hai, lại không có bất kỳ cái gì tỉ mỉ hiểu rõ, chớ đừng nói chi là cách lấy mấy vạn bên trong, mấy chục vạn dặm xa, đến đây Tam Sơn trăm vực giải cứu Lưu Nghiễn. Tôn chủ, đến từ tòa nào quốc gia? Bây giờ Tam Sơn trăm vực thụ đại kiếp xâm nhập, tử quốc bên trong thần huyền cường giả không biết kỳ sổ, tôn chủ hẳn là sớm ngày rời đi Tam Sơn trăm vực, sớm ngày về nước, miễn cho có ngoại ý muốn giáng lâm. Khương Sơ túi đầu khuyên can. Cùng vì nhân tộc, lại là Lưu Nghiễn đại ân nhân, Khương Sơ tự nhiên không hy vọng những này cường đại tu sĩ nhân tộc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khương Tiên sắc mặt có chút đắng chát chát nói, tôn chủ hảo ý, Lưu Nghiễn tu sĩ mang ơn, thế nhưng là tuyệt thăng hoàng quốc uy thế cường thịnh, trong nước lại có thần trạch cường giả tồn tại, Lưu Nghiễn còn sót lại tu sĩ, nếu như đi theo tôn chủ quy về quý quốc, sợ rằng sẽ cho tôn chủ, quý quốc mang đến tai họa. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu nói, ta tự nhiên có biện pháp cam đoan hành tích của các ngươi, không bị tiết lộ. Các ngươi nếu như đi xa cái khác gần bí chi địa, đường xá không biết sao mà xa xôi, mà lại ra Tam Sơn trăm vực, cường quốc vây quanh, vô số linh mâu thần thông, chiếu rọi linh khí đều đem làm các ngươi không chỗ che thân. Hắn nói đến đây, ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, phong mang tất lộ. Nồng đậm như thế, từ thân thể của hắn bên trong tán phát ra, sau lưng Thái Hoàng Hoàng Tẳng Thần Đài hiện hiện ra, bao phủ một phương thiên cung. Ta cũng không phải là tại bố thí cho các ngươi, ta cũng không nguyện ý quanh co lòng vòng, mời các ngươi quy về ta quốc gia, không phải để các ngươi trở thành thượng khách, trở thành khách khanh, bị nước ta cung phụng. Các ngươi đến đây bổn vương quốc gia, đem muốn trở thành ta dưới trướng, cung cấp ta di chuyển, vì nhân tộc quật khởi mà phân chiến. Cái này chẳng lẽ không so những này nhân tộc cần bí chi địa bình thường, chỉ có thực lực cường đại, chỉ có thể khuất tại trong bóng tối tốt hơn. Kỳ Hạ lời nói vô cùng ngay thẳng, thanh âm cũng không có bất kỳ che giấu nào, rơi vào Khương Tiên cha con trong thai, rơi vào Linh Nguyên cung điện bên trong, tất cả Lưu Nghiễn tu sĩ trong thai, để bọn hắn có chút hoảng hốt. Ta nguyện theo tôn chủ về nước. Tức giao nguyện ý theo tôn chủ quy về tôn quốc. Hai đạo thanh thúy, dễ nghe thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Một đường tới từ Kỳ Hạ trước người Khương Sơ. Nàng thân thể về sau, có một tòa vừa mới sinh ra không lâu thần nguyên hành lập, tỏa ra ánh sáng lung linh, mười phần bất phàm. Trên người nàng lại có nồng đậm khí huyết đánh ra đến, chấn động hư không. Khương Sơ là một tôn hiếm thấy nhân tộc thể tu cường giả. Nàng thể tu tạo nghệ rất là không yếu, so với Phục Thủy tôn giả, Cự Giả Vương càng thêm cường đại. Lệnh một thanh âm đến từ một tôn thần đài cường giả. Nàng chính chậm rãi từ cung điện môn đình bên trong đi ra, cao giọng nói, Lưu Nghiễn ẩn nấp trăm năm, ta tước giao chỉ có một thân thần đài tu vi, lại chỉ có thể dùng cho đồng tộc luật bản, lần này Lưu Nghiễn tao ngộ đại kiếp, cũng cho ta thấy rõ ràng ẩn nấp, không cách nào cam đoan tộc nhân an toàn, cũng vô pháp cải biến nhân tộc tình cảnh. Hôm nay, tôn chủ cứu ta tại thanh tháp lồng giam, để cho ta miễn bị đạo nguyên châm thống khổ, ta liền nguyện ý theo tôn chủ quy về tôn quốc, thần đài thân thể, dù không chịu nổi trách nhiệm, nhưng ta có chịu chết ý chí. Vị này tên là Tước Giao nữ tu, chính là tại thanh tháp tầng thứ tư bên trong, quát bảo ngưng lại bà lao ngôn luận cứng cỏi nữ tu. Nàng đổi lấy tràn đầy vết máu quần áo, một thân áo xanh phối hợp nàng cứng cỏi ánh mắt, cùng một đầu tóc ngắn, để nàng càng thêm lộ ra tư thế hiên ngang. Tu vi của nàng còn chưa từng khôi phục, sau lưng thần đài hư ảnh như ẩn như hiện, nhưng là thanh âm lại phi thường to, đủ để tỏ rõ chí hướng của nàng. Kỳ Hạ nhìn một chút Khương Sơ, lại nhìn một chút xa xa Tước Giao, khẽ bước cằm, nói, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Khương Tiên quay đầu nhìn chăm chú Khương Sơ, ước chừng là thấy được nàng trong mắt kiên quyết. Thế là hắn trầm mặc một phen, ngẩng đầu lên nói, Khương Tiên cũng không phải là không muốn quy về tôn chủ dưới trướng, chỉ là e ngại Lưu Nghiễn tiến về tôn quốc, sẽ cho tôn quốc thu nhận tai họa. Hắn lời nói đến tận đây, nhìn thấy Kỳ Hạ bình tĩnh ánh mắt, tiếp theo hít một hơi thật sâu, cung kính cúi đầu, nói, đã tôn chủ thật sự có biện pháp xóa đi tung tích của chúng ta, đem chúng ta ẩn nấp đi, Lưu Nghiễn bất quá chỉ là tang gia người xa quê, làm sao không nguyện tiến về tôn quốc. Hắn một câu nói kia ngữ bên trong, linh nguyên phun trào. Vô số linh nguyên trong cung điện Lưu Nghiễn tu sĩ nghe được một câu nói kia ngữ, đều cung kính đứng dậy, tiếp theo đi ra linh nguyên cung điện, hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Bái kiến tôn chủ. Lưu Nghiễn bị Tuyệt Thăng Hoàng Quốc cường giả trấn áp hơn 20 năm lâu. Bọn hắn đối với bây giờ Tam Sơn trăm vực rất là lạ lẫm. Làm từng chiếc huyền cực bảo thuyền từ đằng xa cấp tốc bay đến, lơ lửng tại hư không lúc, Lưu Nghiễn tu sĩ còn tại ngây người trạng thái. Bọn hắn có thể nhìn ra huyền cực bảo thuyền tinh diệu cùng chân quý. Dạng này phi hành bảo vật, chỉ sợ bình thường hoàng triều cũng chưa từng có được. Nhưng là hiện tại, liên tiếp 10 chiếc huyền cực bảo thuyền lơ lửng dừng lại trong hư không, đen nhánh thân thuyền bên trên tràn đầy nồng đậm linh nguyên khí tức. Những này huyền cực bảo thuyền đều từ phẩm cấp cực cao địa linh mạch khu động. Lưu Nghiễn thượng nhạc truyền thừa mà đến tài bảo đều đã bị Lưu Nghiễn thượng nhạc tức mà đi. Nếu không cũng có thể cho tôn quốc mang đến một chút lễ vật. Khương Tiên tại phiền muộn bên trong mang theo rất nhiều thượng nhạc tu sĩ đạp thượng huyền cực bảo thuyền. Dương Nhậm cùng Bạch Khởi thụ mệnh lưu trên Lưu Nghiễn nhạc, đem thượng nhạc hết thảy vết tích đều dựa Dương Nhậm kim đan thần mâu cùng Bạch Khởi huyết hải đều xử lý sạch sẽ. Dựa sạch mà thôi. Bạch Khởi sớm tại tìm săn chi chiến bên trong liền có 10 phần sung túc kinh nghiệm. Làm huyền cực bảo thuyền gào thét mà đi, vượt qua từng mảnh nặng nề, nhưng lại tràn ngập huyết sắc tầng mây, Lưu Nghiễn thượng nhạc vô số cường giả đều tận trầm mặc. Trong bọn họ, không có thần thông trở xuống tồn tại, làm linh mâu thần thông vận chuyển, những người này có thể rõ ràng nhìn thấy Tam Sơn trăm vực hiện trạng. Trăm vực đã một mảnh hỗn độn, vô số hung lục, to lớn oán khí yêu linh du tẩu tại rộng rãi đất khô cằn bên trên. Mê chướng khói độc cái này chờ bóng ma tử quốc thần thông còn sót lại, đầy che vào hư không. Hài cốt khắp nơi trên đất. Huyết dịch khô cạn trở thành không cách nào biến mất màu đen vết máu, cho từng mảnh đại địa không cách nào nói rõ kinh khủng cùng âm trầm. Tam Sơn trăm vực một nửa địa vực đã bị Tử Quốc thanh tẩy. Ngọc Tảo Tiền không biết từ nơi nào tìm đến một con thân thể tuyết trắng, con mắt u lam nhỏ trắng, ôm vào trong ngực, đứng tại Khương Sơ cùng Tước Giao bên người, chỉ hướng đại địa. Tước Giao chỉ cảm thấy toàn thân đều bao phủ một tầng xâm nhiên khí tức. Như thế sát nhiệt, cho dù là thần đài, thần uyên, chính là đến thần trạch nhìn thấy, đều sẽ cảm nhận được rét lạnh. Nhìn, cũng có một chút quốc gia, thành trì có thể sống sót. Khương Sơ chợt thấy nơi xa có một tòa nhỏ yếu chủng tộc thành trì an ổn đứng ở đại địa bên trên. Quanh mình tựa hồ có đặc biệt phù văn đại trận, đem những cái kia bán khí yêu linh ngăn cách tại cách thành trì cực kỳ nơi xa xôi. Ừm. Tòa thành trì kia trung ương, tôn này pho tượng. Khương Sơ chợt có cảm giác. Tức Giao cũng xa xa nhìn lại, chỉ gặp tòa thành trì này trung ương, có một tòa pho tượng to lớn, thậm chí cao hơn hoàng cung đến không hết. Pho tượng này là tôn chủ pho tượng. Tức Giao thấp giọng tự nói. Ngọc Tảo Tiên vuốt ve cái này chỗ khuỷu tay, lười biếng ngủ say mèo trắng, tùy ý nói, những này nhỏ yếu quốc gia, dựa vào Thái Sơ Tôn Vương hồng ân, mới lấy tại trận này dung chuyển bên trong tổ tụ, bọn hắn tự nhiên đối với Thái Sơ Tôn Vương mang ơn, đến mức tại thành trì trung ương đứng lên Tôn Vương pho tượng. Khương Sơ cùng Tức Giao vẫn còn có chút không biết rõ. Tôn chủ có thể chống cự Tử Quốc đại kiếp. Tử Quốc tiến đến thời điểm, mặc dù bọn hắn đã bị Tuyệt Thăng trấn áp, nhưng là Tuyệt Thăng Hoàng Quốc đối với Tử Quốc thảo luận, Tuyệt Thăng Hoàng Quốc lại lần nữa tăng thêm cường giả, cùng hôm nay thấy, đều có thể chứng minh Tử Quốc kinh khủng. Tuyệt Thăng Hoàng Quốc thần uyên nói về Tử Quốc cường giả thời điểm, trong mắt thật sâu kiên kỵ, cũng làm cho Khương Sơ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không có chuôi này bảo dù, Lưu Nghiễn Thượng Nhạc cũng sớm đã bị Tử Quốc đại quân bao phủ. Tôn chủ chẳng lẽ cũng có huyền tận linh khí? Khương Sơ nghĩ tới đây lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc, cho dù là tôn giả có huyền tận linh khí, cũng không có khả năng ban cho những này nhỏ yếu quốc gia. Nếu không, tôn chủ liền không phải nhân tử, mà là ngu xuẩn. Tôn chủ tại sao muốn bảo vệ những này trăm vực tiểu quốc? Chẳng lẽ trận này đại kiếp đi qua về sau, tôn chủ muốn nhập chủ Tam Sơn trăm vực? Rất nhiều Lưu Nghiễn tu sĩ trong lòng phỏng đoán. Kỳ Hạ vội vàng điểm nhẹ chiến lược phẩm, đem mình nốt vào huyền cực trong khoang thuyền, cũng chưa từng cùng Khương Tiên, Khương Sơ có quá nhiều trò chuyện. Kỳ Hạ không nói, bây giờ thân là thần tử Khương Tiên, Khương Sơ cũng chưa từng hỏi nhiều, đây là thân là thần tử lễ tiết. Huống chi, Tuyệt Thăng Hoàng Quốc thủ đoạn có chút quỷ dị, Khương Tiên, Khương Sơ cũng e ngại ở chỗ này nói ra tôn quốc danh tự, sẽ lưu lại một ít không thể diễn tả vết tích. Từ đó để Tuyệt Thăng Hoàng Quốc biết được. Cho nên bọn họ cũng có ý thức khắc chế mình, chưa từng quá nhiều hỏi thăm, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến chữa thương, tu dưỡng bên trên. Mà tại trong khoang thuyền Kỳ Hạ, lại hết sức chuyên chú, nhìn trước mắt trải rộng ra đồ vật. Hết thảy năm cái khác nhau không gian bảo vật, mà lại phẩm cấp đều cực kỳ thượng thừa, đạt đến thiên vị linh khí tiêu chuẩn. Không gian bên trong cực kỳ rộng lớn to lớn. Không gian bảo vật phi thường hi hữu, luyện chế cũng rất là khó khăn. Thiên vị linh khí cấp bậc không gian linh khí, trên thực tế muốn so cực điên thiên vị linh khí càng thêm chân quý. Năm cái thiên vị cấp bậc không gian bảo vật, vốn chính là của cải đáng giá. Để Kỳ Hạ càng thêm nóng mắt, không chỉ là những này không gian linh khí, mà là linh khí bên trong các loại chân bảo. Nam tôn cường thịnh hoàng triều thần nguyên tồn tại, chân tàng đồ vật, đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Cái này khiến Kỳ Hạ con mắt hơi đỏ lên. Chỉ là trong đó thiên linh mạch, liền để Kỳ Hạ lộ ra nụ cười vui mừng. Thái Thương Mặt Trời nhân tạo kế hoạch, có chỗ dựa rồi. Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Ngoại trừ linh mạch bên ngoài, chính là linh kim, linh dược. Huyền tấn cấp bậc linh kim, không biết tên gọi là gì, cụ thể thành phần, hiệu quả còn cần thiên công phủ phân tích. Kỳ Hạ thăm dò vào linh thức, xóa đi không gian linh khí bên trong cấm chế, cẩn thận kiểm kê trong đó tài vật. Lỗ án cùng ta cam đoan qua, không lâu sau đó, Thái Thương liền đem hiện ra nhóm đầu tiên thiên vị cấp đúc khí linh sư, đến lúc đó bọn hắn hợp lực, có lẽ có thể luyện chế ra huyền tấn linh khí, đến lúc đó những này huyền tấn linh kim liền đưa đến tác dụng. Ừm. Đây là một gốc cực thánh cấp bậc bảo dược. Kỳ Hạ linh thức rơi vào Kiệt Húc Vương không gian linh khí bên trong, thình lình phát giác một gốc cực thánh cấp bậc thất thải bảo dược, tại chiếu sáng rạng rỡ. Để cả tòa bảo vật không gian đều bị quang mang chiếu sáng. Gốc kia được từ Phục Thủy Tôn giả tình báo Cửu Diệp Nguyên không cỏ, cũng bất quá là thượng la cấp bảo dược, liền đối Thái Thương dược lý phát triển, sinh ra cực kỳ trọng đại tác dụng. Cực thánh cấp bảo dược, cho dù đặt ở Chư Giang Bình Nguyên, cũng có thể gây nên bình thường hoàng triều huyết tinh tranh đoạt. Kiệt Húc Vương thân là Tuyệt Thăng 12 vương một trong, có thể có được dạng này linh dược ngược lại để ta cực kỳ ngoài ý. Kỳ Hạ cười ha hả đem tôn này thất thải bảo dược lấy ra. Bảo dược bảy sắc, quang mang chiếu rọi, lập tức đem toàn bộ rộng lớn buồng nhỏ trên tàu đều nhuộm thành thất thải. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, để Kỳ Hạ có chút thất thần. Trong cơ thể hắn thần tinh quân pháp tướng dương mắt, lập tức để Kỳ Hạ tỉnh táo lại. Kỳ Hạ hồi tỉnh lại, lập tức đem thất thải bảo dược thả lại không gian bảo vật bên trong. Nguy hiểm thật, cái này gốc bảo dược nhìn thần diệu phi thường, là khó được tăng thêm bảo vật, nhưng trên thực tế lại là một gốc độc dược. Nếu như đem luyện là cực thánh cấp bậc bảo dược, chỉ sợ chớ nói thần uyên, cho dù là thần trạch đều có thể độc choáng. Kỳ Hạ lòng còn sợ hãi, may mắn hoàng quốc bên trong, cực thánh cấp luyện đan linh sư phi thường hi hữu, hầu như không còn, rất nhiều thượng la cấp đan sư, cho dù có cực thánh cấp linh dược, cũng chỉ có thể dùng hắn luyện thành thượng la cấp đan dược mà thôi, nếu không cái này gốc thất thải bảo dược liền sẽ trở thành một gốc đại sát khí. Hắn nghĩ tới đây, đông nhiên ý tưởng đột phát, Kỳ Lâm Tây Sơn linh thể thiên phú, có thể hay không để cực thánh cấp bảo dược lại lần nữa tiến đến giai, trở thành thần cảnh bảo dược. Kỳ Hạ cảm thấy theo Kỳ Lâm thực lực không ngừng cường đại, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Ngoại trừ cực thánh cấp thất thải bảo dược, huyền tấn cấp linh kim bên ngoài, còn có thật nhiều thượng la bảo dược, thiên vị linh kim, mà lại số lượng cực kỳ phong phú, cơ hồ là bọn hắn suốt đời cất giữ. Đáng tiếc, những này thần uyên cường giả lúc đối địch sử dụng linh khí, đều bị Dương Nhậm, Trương Giác, Bạch Khởi bọn hắn làm hỏng, nếu không đây cũng là một bút không ít thu nhập. Linh khí có thể cực đại trình độ tăng lên tu sĩ chiến lực. Cực điên thiên vị linh khí, giữ thần đài trong tay cường giả, bình thường thần đài cường giả, dễ bản liền không phải là đối thủ của hắn. May mắn không gian này bảo vật bên trong, còn có thật nhiều linh khí, có thể phân phối trang bị một phê thần đài cường giả. Thiên công phủ tiến độ cũng cần tăng nhanh, nếu không luôn dựa vào cướp bóc phân phối trang bị cường giả, thiên công phủ đối với Thái Thương đỉnh phong chiến lực phương diện bên trên cũng không có đầy đủ ý nghĩa. Hắn một bên suy nghĩ, một bên bởi vì năm kiện không gian bảo vật bên trong tài bảo phong phú trình độ mà liễu lưới. Những này hiếm có đồ vật, trở về ta liền toàn bộ trồng vào dục kỳ di nguyên sơn bên trong, đợi đến thu hoạch mùa, ta liền có 2 gốc cực thánh cấp bảo dược, 2 khối huyền tấn cấp linh kim. Nhất sinh nhị, 2 sinh 4, 4 sinh 8, đời đời con cháu vô cùng thợ. Kỳ Hạ trong lòng ngâm từ ngữ, tựa hồ không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hắn đem 5 vị thần nguyên tồn tại không gian bảo vật, vẫn nhập thái hoàng hoàng tầng thần đài bên trong. Lúc này mới trầm thần tĩnh khí, ý niệm câu thông thần thụ, đi vào thần thụ trong tầng thứ 2. Thần thụ tầng thứ 2, hết thảy có 9 tòa thần tàng. Trong đó tòa thứ nhất đã sớm bị Kỳ Hạ mở ra, trong đó 6 cái thần vật đã bị Kỳ Hạ đều hối đoái ra, mà lại làm ra bất phàm tác dụng. Bất luận là nhuận thế thiên vân, vẫn là hế minh bí cảnh, chính là đến tiên đường chiếu hoàng quyền lệnh, đều làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dục kỳ di nguyên sơn, không thanh linh giới bảo bình, huyền giới phỉ thúy ngọc hồ lô, cũng đều có các thần dị. Nhất là thần vật một trời một vực dựng dục ra tới huyền giới ngọc hồ lô, tại cái này 15 năm ở giữa, cường hóa rất nhiều cũ có thần vật, cũng làm cho một chút bình thường không có gì lạ đồ vật, có được thần diệu lực lượng. Để Kỳ Hạ mỗi lần tại ưu phiền thời điểm, cảm thấy mới lạ. Thì như cặp kia có thể lệnh mỹ vị tiêu thăng đũa, thì như về sau gần dưỡng ra, an có thể làm người tóc dài lục cây nấm. Thì như vậy sẽ chỉ nói chuyện, sẽ ác miệng ghế. Đều từng để Kỳ Hạ cười ha ha, để dòng suy nghĩ của hắn vô cùng nhẹ nhõm. Đương nhiên huyền giới ngọc hồ lô cũng không chỉ có thể thai nghén kinh dị quái đản chi vật. Tông Phương Đàn Hương bị huyền giới ngọc hồ lô cường hóa về sau, hiệu quả cực kỳ bất phàm. Còn có tiên đường vẫn truyền thạch cùng rất nhiều thần vật, một lần nữa tỏa sáng hào quang, sinh động tại thái thương bên trong. Liên là những thần vật này để thái thương phát triển tốc độ chưa từng có tăng lên, để thái thương trung tầng cường giả như nấm mọc sau mưa măng, không ngừng hiện ra. Cũng làm cho Kỳ Hạ càng có lòng tin tại cái này thần bí mênh mông thế giới bên trong sống sót. Tòa thứ 2 thần tàng không gian bên trong, không biết có cái gì thần vật. Theo Kỳ Hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 cái thần chủng lập tức hóa thành lưu quang, tràn vào trong nước xoáy. Vòng xoáy bên trong lập tức linh quang đại phóng, vòng xoáy bên trong có một vùng không gian ngay tại chậm chậm mở. Tốc độ có chút chậm à, còn nhớ rõ tòa thứ nhất thần tàng mở, bất quá vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, liền đã mở ra tới, cái này tòa thứ 2, chỉ sợ muốn chờ tầm vài ngày. Kỳ Hạ chẳng hề để ý từ thần thụ không gian bên trong rời khỏi. Dựa theo ta lần này lấy được thần chủng số lượng, ta ước chừng có thể hối đoái cực kỳ thần dị thần vật. Mấy ngày mà thôi, thoáng chớp mắt cũng đã vượt qua, chờ một chút lại có làm sao. Chương 632, Lục Hỏa Thương Long đại trường. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Nếu như Kỳ Hạ nguyện ý, hắn hoàn toàn nhưng rời đi Huyền Cực bảo thuyền, tự hành bay hướng Thái Thương. Hắn linh nguyên tinh thuần, hùng hậu, cường hành. Sử dụng Huyền Linh thập nhị biến bên trong Huyền Điểu biến, để hắn tại trong vòng một ngày vượt ngang 10 cái vực giới, trở về tuần không vực. Nhưng là cân nhắc đến Lưu Nghiễn tu sĩ lần đầu tiến về Thái Thương, hắn cũng không có sự việc cần giải quyết cần phải xử lý, liền chưa từng làm như vậy. Ma Huyền Cực bảo thuyền như cũ tại cấp tốc lao vùn vụt. Hai thời gian 15 năm, Thiên Công phủ công nghệ, luyện khí tạo nghệ đã chất biến. Nhờ vào quỷ phủ người đồ lục, Thái Thương khí đạo pháp môn có thể xưng huyền diệu. Lại có rất nhiều luyện khí thần hỏa thần thông, để Thái Thương luyện khí linh sư đại lượng hiện lên. Tối trực quan ví dụ, chính là Thái Thương một nửa Huyền Cực bảo thuyền đã bị Thái Thương đúc khí linh sư cùng quỷ phủ người một lần nữa giá luyện. Mặc dù mỹ hao đại lượng linh kim, linh mạch cũng tiêu hao hết một lần cuối cùng triệu hoán quỷ phủ người trợ giúp Thái Thương giã luyện linh khí thời cơ. Những này đều để Kỳ Hạ có chút đau lòng, nhưng là không thể phủ nhận là Huyền Cực bảo thuyền nhanh lại lần nữa trải qua quỷ phủ người cải tạo về sau tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là Huyền Cực bảo thuyền tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày liền có thể kế Kỳ Hạ bọn người về sau đến đây triều hải vượt nguyên nhân. Lưu Nghiên thượng nhạc tu sĩ đối với Huyền Cực bảo thuyền tốc độ thâm biểu rung động. Bình thường linh phủ tốc độ phi hành đều không có Huyền Cực bảo thuyền tốc độ phi hành nhanh. Đối với có thể sản xuất ra loại bảo vật này tôn quốc, bọn hắn cũng càng thêm chờ mong. Mà Kỳ Hạ ngoại trừ mỗi ngày cùng Khương Tiên uống trà bên ngoài, ngay tại khoang thuyền của mình trong cung điện, độc từ tu hành, cũng làm cho Khương Sơ, Tước Giao cùng rất nhiều Lưu Nghiễn thần đài, linh phủ kính nể không thôi. Chỉ là mấy ngày, cũng đều như vậy nghiêm túc, chăm chỉ. Trách không được tôn chủ thực lực mạnh mẽ như thế. 6 ngày thoáng một cái đã qua. Kỳ Hạ ngay tại tận tâm tu hành, nghiên cứu Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên bên trong thần pháp, huyền thuật. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong đầu cấm hủ thần thụ bên trong, chợt bộc phát ra một trận mờ mịt khí tức. Liên phảng phất có cái gì chí bảo xuất thế đồng dạng. Kỳ Hạ khỏe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Tòa thứ 2 thần tàng, tại sau 6 ngày, rốt cục mở ra tới. Hắn tiện tay tại buồng nhỏ trên tàu cung điện trước bày ra một đạo cấm chế. Ý niệm chìm vào thần thụ bên trong, đi vào tầng thứ 2 thần thụ không gian. Thần thụ không gian bên trong, nguyên bản chỉ có một cái vòng xoáy phát ra linh quang. Bây giờ, cái thứ 2 vòng xoáy cũng tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu xạ tại Kỳ Hạ ý niệm hóa thân bên trên. Kỳ Hạ chưa từng do dự, tâm niệm vừa động ở giữa, ý niệm hóa thân đã tiến vào tòa thứ 2 thần tàng bên trong. Tiến vào thần tàng, trong không gian hư vô vẫn như cũ là sương mù hoàn toàn mở mịt. Khoảng cách Kỳ Hạ không xa địa vực trên không, lục đạo tản ra linh quang đồ vật lơ lửng dừng lại, đang có huyền diệu khí tức không ngừng tán phát ra, để Kỳ Hạ cảm giác được những thần vật này chân quý, thần diệu. Lại có 6 cái thần vật. Kỳ Hạ trong lòng cảm thấy hơi có chút kinh hỉ. Ý niệm của hắn chấn động, suy nghĩ lại rơi vào thần chủng về số lượng. Còn thừa thần chủng số lượng 42 viên. Còn thừa linh chủng số lượng 689 vạn viên. Trải qua lưu nghiễn chiến dịch, chính trấn diệt 5 vị tiên linh, chấn sát hai vị tuyệt thăng tộc cường giả, bắt sống Chu Cách, sừng dài thần nguyên ma quái, kết thúc vương về sau. Thần chủng số lượng đống nhiên bành trướng đến hơn 50 viên. Những này thần chủng đại bộ phận đến từ Lưu Nghiễn Thượng Nhạc đánh giết, cầm nã ban thưởng. Rốt cuộc Lưu Nghiễn Thượng Nhạc một trận chiến, tuyệt thăng một phương chừng 10 tôn thần nguyên tồn tại, lại có mấy 10 vị thần đài, trong đó gần một nửa vẫn là viễn thần đài cường giả. Cũng có thật nhiều là thái thương con dân, trăm vực quốc gia rất nhiều sinh linh cung cấp cảm xúc. Mà lại kỳ hạ phát hiện, làm thái thương xuất hiện tôn thứ nhất thần nguyên, cũng chính là Dương Nhậm thời điểm. Thần thụ có một bút ngoài định mức ban thưởng, phần thưởng trọn vẹn một viên thần chủng. Cùng lúc đó, kỳ hạ cũng rõ ràng từ thần thụ tin tức bên trong được biết, tôn thứ nhất thần nguyên cảnh tu sĩ, tôn thứ nhất cực thánh cấp luyện đan linh sư, tôn thứ nhất huyền tấn cấp đúc khí linh sư, làm thái thương thần thông quân ngũ số lượng đột phá 100 vạn, nữ linh tu sĩ đột phá 10 vạn, đủ loại liên quan tới thái thương phát triển tốc độ đột phá, cũng sẽ có thần chủng ban thưởng, mà lại cực kỳ không ít. Thái thương xuất hiện tôn thứ nhất thần nguyên, phát động mới thần thụ thần chủng ban thưởng quy tắc, kỳ hạ mừng rỡ. Đây đối với kỳ hạ, đối với thái thương tới nói, tuyệt đối là phi thường có lợi quy tắc. Trước kia thần thụ linh chủng, thần chủng thu hoạch được, đại bộ phận đều dựa vào chinh chiến quốc gia, giết chóc cường giả. Cái này khiến kỳ hạ tích lũy thần chủng trình độ khó khăn nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc nhấc lên một cuộc chiến tranh cũng không đơn giản. Coi như không quan tâm thái thương quân tốt thương vong, mạo muội nhấc lên nhiều lần chiến tranh, cũng sẽ lệnh thế lực khác nhìn chăm chú thái thương. Đối với bất kỳ một cái nào còn chưa từng có thực lực tuyệt đối quốc gia tới nói, sự chú ý của những thế lực khác nhất định không phải chuyện gì tốt. Thái thương thần thông quân tốt lập tức muốn đột phá 100 vạn, đến lúc đó liền đem một lần thu hoạch được 10 cái thần chủng. Kỳ hạ cảm giác thần thụ truyền đến rất nhiều tin tức, trong lòng cũng càng phát ra hài lòng. Đáng tiếc thái thương còn không có 10 vị cố định thần nguyên tu sĩ, nếu không cũng có thể thu hoạch được 10 cái thần chủng. Như thế, phát triển quân ngũ, đan đạo, luyện khí đều sẽ có tiếp tục không ngừng linh trùng thu nhập, thái thương đem bởi vì cường đại mà trở nên càng thêm cường đại. Hắn suy nghĩ ở giữa, ánh mắt sớm đã chuyển di lơ lửng trong hư không kiện thứ nhất thần vật bên trên. Thoạt nhìn như là một viên nhỏ bé tinh thần. Trên đó trải rộng dòng sông, sông núi, cánh rừng, bình nguyên. Liên như là kỳ hạ kiếp trước viên kia nho nhỏ ngôi sao màu xanh lam bình thường, mỹ lệ, xanh thẳm, lóa mắt. Đây là một viên chân thực tinh thần. Hắn tại thần tàng không gian bên trong, nhìn cực nhỏ, nhưng là làm kỳ hạ ánh mắt rơi trên ngôi sao này, thoáng chốc ở giữa, kỳ hạ trong đầu liền đã có tin tức tiến đến. Địa không tinh thần. Hối đoái cần thiết thần chủng, 15 viên. Tin tức 1, trụ vũ bên trong, địa không tinh hệ tự nhiên đản sinh tinh thần. Tin tức 2, có thể bị phát xạ đến trong hư không, như vậy vĩnh trú hư không, trở thành một viên nhìn chăm chú đại địa vệ tinh. Tin tức 3, địa không tinh trên có thể dung nạp sinh linh ở lại, thổ diện tích phương viên vạn dặm. Tin tức 4, địa không tinh đem nội ẩn đầu mối, trưởng khống giả thân ở địa không tinh bên trên, đem thu hoạch được nhìn chăm chú rộng rãi lực lượng của đại địa bên trên hết thể gió thổi cỏ lay đều không thể trốn qua địa không tinh trưởng khống giả cảm giác, không cách nào cảm giác cao hơn địa không tinh trưởng khống giả hai cảnh trở lên tồn tại. Tin tức 5, địa không tinh trời sinh có ẩn nấp quy tắc, ẩn nấp trình độ theo địa không tinh trưởng khống giả tu vi mà tăng lên. Kỳ hạ nhìn thấy ngôi sao này tin tức, lập tức hiểu được. Viên này phương viên vạn dặm địa không tinh, kỳ thật liền là một kiện to lớn, có thể có sinh linh tồn tục giám thị vệ tinh. Ngôi sao này một khi bị đưa vào hư không, cao treo ở chân trời, rộng rãi trong khu vực, phàm là có bất kỳ dị động, đều không thể trốn qua địa không tinh trưởng khống giả cảm giác. Cái này mang ý nghĩa, về sau ngang hàng vương triều, chính là đến mạnh hơn hoàng triều, nhưng có âm mưu độc kế xâm nhập mà đến, đều sẽ bị địa không tinh trưởng khống giả được biết. Càng đáng quý chính là, viên này địa không tinh không chỉ có thể dung nạp sinh linh sinh tồn, còn có thể ẩn nấp tinh thể, chỉ là không biết cái này địa không tinh ẩn nấp quy tắc đến cỡ nào huyền diệu, có thể che đậy cảnh giới cỡ nào cường giả thần thức quét ngang. Kỳ hạ cẩn thận suy nghĩ một phen, lập tức cảm thấy cái này thần vật phi thường có cần phải. Mặc dù giá bán rất là cao, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ địa không tinh lực lượng quỷ dị bên ngoài, còn nhận lấy một mảnh phương viên vạn dặm phì nhiêu thổ địa, mà lại tự mang ẩn nấp quy tắc, có thể lẩn tránh rất nhiều làm loạn ánh mắt cùng cảm giác. Đúng, có thể để Lưu Nghiễn Thượng Nhạc tu sĩ nhân tộc ở lại đến địa không tinh bên trên. Kỳ hạ ý tưởng đột phát, hắn lúc đầu muốn là Lưu Nghiễn Thượng Nhạc tu sĩ nhân tộc cấu trúc một đạo rộng lớn, huyền diệu linh cấm, để bọn hắn giấu kín trong đó, từ đó tránh né Lưu Nghiễn Thượng Nhạc truy tra. Nhưng bây giờ có địa không tinh, Lưu Nghiễn tu sĩ nhân tộc chỉ cần leo lên ngôi sao này, sinh tồn ở trong đó, đợi đến cuộc phong ba này quá khứ cũng là được rồi. 15 viên thần chủng, có lời. Kỳ hạ khẽ bước cằm, nhưng cũng không có nóng lòng hối đoái viên này địa không tinh, mà là tiếp tục chuyển di ánh mắt, đem còn lại 5 kiện thần vật đều dần dần nhìn chăm chú, thu hoạch trong đó thần thụ tin tức. Theo kỳ hạ ánh mắt dị động, dòng suy nghĩ của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa. Những thần vật này không khỏi quá mức mạnh lớn. Thần nhân, Lục Hỏa Thương Long. Hối đoái cần thiết thần chủng, 120. Tin tức 1, đến từ Phích Lịch thế giới, nhận lời Hoàng Long chi khí sở sinh bất thế bá giả, dạ tâm mừng mừng. Tin tức 2, chiến lược cường tuyệt. Tin tức 3, hậu kỳ có thể giải tỏa Tử Diệu Thiên Triều toàn bộ chiến lược. Lục Hỏa Thương Long. Kỳ hạ vừa lúc biết nhân vật này. Tôn này tồn tại, là Phích Lịch thế giới bên trong hết sức quan trọng cường giả. Hắn lấy bất thế vĩ lực sáng tạo ra Tử Diệu Thiên Triều. Cùng lúc đó, hắn còn nặng bao nhiêu thân phận bốn tạo trời kế hoạch bên trong quân, Chân Long Diệu đạo người sáng lập, sáng tạo 6 họa bí lục, thân có Tử Long chiến 7, 6 họa cấm thức, sáng lập quyết, cùng rất nhiều đáng sợ võ học. Tôn này tồn tại, là thiết thiết thực thực đến từ cao võ thế giới bên trong cường giả. hậu kỳ còn có thể giải tỏa Tử Diệu Thiên Triều. Nhìn đến 120 viên thần trùng hối đoái ra lục họa thương long, còn không phải hắn tự thân đỉnh phong chiến lực. Kỳ Hạ trong lòng tự lẩm bẩm. Cấm Hủ thần thụ bên trong triệu hoán đi ra thần nhân, rất nhiều đều không phải đỉnh phong chiến lực. Bọn hắn cũng có thể không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh lên. Lục họa thương long nếu như có thể giải tỏa ra Tử Diệu Thiên Triều, như vậy thái thương chiến lực sợ rằng sẽ lập tức có thể tiêu thăng. Rốt cuộc Tử Diệu Thiên Triều bên trong cường giả số lượng cũng cực kỳ khả quan. Vô luận là quân sư Tịch Mịch Hầu, vẫn là tướng quân Tám Tân Rất, Kiếm Thập Địa, Nghịch Càn Khôn nhóm cường giả, chiến lực nhất định cực kỳ không tầm thường. Huống chi còn có Hắc Di tộc, kiếm môn chờ phụ thuộc vào Tử Diệu Thiên Triều phía dưới rất nhiều thế lực. Lục Họa Thương Long, bản thân liền là cực kỳ bất phàm cường giả, nếu như có thể giải tỏa Tử Diệu Thiên Triều, Kỳ Hạ không khỏi con mắt tỏa sáng. Nhưng là dòng dã 120 viên thần trùng giá cả, cũng làm cho Kỳ Hạ nhìn mà phát khiếp. Lần này Lưu Nghiễn đại chiến, nhiều như vậy địch quốc thần uyên, thần đài đều bị Kỳ Hạ trấn áp, tàn sát, bắt sống, lại thêm rất nhiều năm thần trùng tính gộp lại, Kỳ Hạ cũng bất quá tích lũy hơn 50 viên thần trùng. Nhưng cái này thần nhân Lục Họa Thương Long, dòng giá cần 120 viên thần trùng. Đắt như thế, có lẽ Lục Họa Thương Long chiến lực đã có thể đạt tới thần trạch cảnh giới. Kỳ Hạ nhìn chằm chằm trong hư không đoàn kia mở mịt trong sương mù, như ẩn như hiện bóng người hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời chuyển di ánh mắt. Hắn đối với Lục Họa Thương Long thèm nhỏ dãi, đáng tiếc Lục Họa Thương Long cần có thần trùng, thật sự là quá mức đắt đỏ. Kỳ Hạ trước mắt căn bản là không có cách gánh chịu. Huyền thế cựu trọng cảnh, hối đoái cần thiết thần trùng 6 viên. Tin tức 1, gánh chịu đại hoang bí ẩn tổ chức huyền thế huyền cảnh, cũng là huyền thế tuyển chọn siêu quần bạt tụy võ đạo thiên tài chỗ. Tin tức 2, cũng có thể dùng để tôi luyện cường giả, cựu trọng cảnh, nhất trọng hơi biến hóa cảnh, mỗi đi qua nhất trọng ảo cảnh cường giả, đem thu hoạch được huyền thế lệnh tẩy lễ, tăng lên căn cốt, thiên phú, tư chất, thu hoạch được thần thông, thần pháp, huyền thuật truyền thừa. Huyền thế cựu trọng cảnh giá cả tương đối còn lại thần vật, rẻ tiền rất nhiều, nhưng lại cũng là phi thường hữu dụng thần vật. Theo chiếu huyền linh mễ, các loại đan dược, tinh thần cổ thụ linh nguyên bắn ra chờ nhiều loại nguyên nhân. Thái Thương thiếu niên một đời tư chất, kỳ thật đã cực kỳ không tầm thường. Trước kia siêng năng tu hành, làm bạn Thái Thương từ nghịch cảnh đi tới rất nhiều thiếu niên, cũng đã trưởng thành. Trong đó có một bộ phận người, như cũ tại khổ tu, cũng có tương đương một bộ phận đã gia nhập quân ngũ, tiến vào vương đỉnh, trở thành phủ học đại tiên sinh. Tóm lại, những người này từ đầu đến cuối đều có một viên nóng bỏng báo quốc chi tâm. Có cái này huyền thế cựu trọng cảnh, có thể để bọn hắn căn cốt càng thêm tăng lên. Càng quan trọng hơn là, cũng có thể phân chia thiếu niên tư chất. Đi qua cựu trọng cảnh thiếu niên cường giả, hẳn là hùng có bất thế tư chất tiên tiêu, cũng để cho Thái Thương tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thần Hỏa Tông bí hỏa thiên trùng, hối đoái cần thiết thần trùng 18 viên. Tin tức 1, Đông Hoang phàm tục luyện khí thánh địa Thần Hỏa Tông khắc lục bí trùng, trong đó khắc lục thiên vị, huyền tẫn, chính là đến huyền thánh cấp bậc thần hỏa thần thông, luyện khí pháp môn. Tin tức 2, thần hỏa thần thông, luyện khí pháp môn đều cần tự hành lĩnh hội. Cái này thần hỏa bí trùng đối với bây giờ Thái Thương tới nói, được xưng tụng là mưa đúng lúc. Trải qua ban sơ tiên đường tiên luyện bảo điện, cùng về sau quỷ phủ người đồ lục, Thái Thương con đường luyện khí đã rất có tạo nghệ. Nhất là trải qua 25 cái man hoang năm, tiếp cận 200 năm ế minh năm lắng động về sau, Thái Thương đúc khí linh sư nhân số đã đột phá ngàn người. Trong đó Lô Án tạo nghệ tối cao, đã có thể nhẹ nhõm luyện chế ra thiên vị linh khí, chính là thiên vị đúc khí linh sư. Cái khác đúc khí linh sư, tuyệt đại đa số đã là thượng huyền cấp bậc linh sư, trong đó cũng không thiếu dùng chân quý, phong phú thiên vị linh kim, cũng có thể luyện chế ra thiên vị linh khí tồn tại. Phát triển đến loại trình độ này, thiên công phủ phát triển tốc độ rõ ràng chậm lại. Nguyên nhân ở chỗ, thiên luyện bảo điện, quỷ phủ người đồ lục bên trong ghi lại luyện khí pháp môn, thần hỏa thần thông đều đã triệt để bị thiên công phủ hấp thu, tiêu hóa. Hiện tại thiên công phủ đúc khí linh sư muốn tiến thêm một bước, chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, dốc lòng nghiên cứu, tốn hao đến trăm năm kế thời gian, không ngừng khai thác mới luyện khí pháp môn, mở mới thần hỏa thần thông, để không ngừng tiến bộ. Đầu thứ hai, kỳ hạ bất hắc, xuất ra mới, càng thêm chân quý luyện khí điển tịch, để thiên công phủ không cần hao phí đại lượng thời gian mở mới luyện khí con đường, chỉ cần chăm chỉ khổ tu, liền có thể để Thái Thương luyện khí con đường tiến thêm một bước. Không hề nghi ngờ, có thần hỏa tông bí hỏa thiên trụ, thiên công phủ liền có thể đường hoàng đi đến thứ hai con đường. Thái Thương đúc khí chi đạo cũng đem đột nhiên tăng mạnh. Chờ đến Thái Thương có thể luyện chế ra huyền thánh cấp bậc linh khí, một kích phía dưới, chấn áp cường thịnh hoàng triều, thiên công phủ tác dụng cũng liền thể hiện ra. Kỳ Hạ âm thầm tính toán, hiện tại thiên công phủ đối với Thái Thương làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Bất luận là quân ngũ linh khí, dân sinh, kiến thiết đều muốn dựa vào thiên công phủ. Nhưng là đối với Thái Thương cường giả đỉnh cao tới nói, bọn hắn sử dụng linh khí, đại đa số đều tức từ cái khác đối địch vương quốc. Khi nào ngang nhau dưới thực lực, ta Thái Thương cường giả cầm trong tay huyền thánh linh khí, chí cường hoàng triều thần trạch vẹn vẹn chỉ có thể tay cầm cực điên huyền tận linh khí, cũng không coi là mai một cái này bí hỏa thiên trụ. Kỳ Hạ cảm khái, hắn không do dự, tốn hao 39 viên thần trùng, đem tỏa thứ hai thần tàng bên trong địa không tinh, thần hỏa tông bí hỏa thiên trụ, huyền thế cựu trọng cảnh đều hối đoái ra. Ý niệm lúc này mới trở về đến huyền cực bảo thuyền bên trên. Còn lại ba đạo thần quang bên trong, ngoại trừ lục hỏa thương long bên ngoài, còn có hai kiện thần vật, cũng đều là trước mắt còn không cách nào hối đoái ra thần vật. Cũng chỉ có thể trông mong nhìn vài lần, sau đó tiếp tục góp nhặt thần trùng, để một ngày kia có thể đưa chúng nó hối đoái ra. Kỳ Hạ đổi thân vật, lại lấy ra kia mặt chỉ còn sót lại một nửa hư hồn hư linh yêu bản. Trầm tâm tĩnh khí, dốc lòng quan sát. Mặt này nửa vòng tròn yêu bàn, phi thường quỷ dị. Sớm tại Kỳ Hạ treo lên thượng huyền cực bảo thuyền ngày đó, Kỳ Hạ liền đã nhiều lần nghiên cứu qua mặt này yêu bàn. Muốn xem một chút yêu bàn bên trong sư dương linh hồn, nếu như có thể giao lưu một hai, liền không thể tốt hơn. Đáng tiếc kết quả không như ý muốn. Vô luận là Kỳ Hạ dùng thần thức câu thông, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí ở trong đó rót vào ôn hòa linh nguyên đều không có nửa phần tác dụng. Đáng tiếc, Tố Nguyên Linh đàn bị ta để vào huyền giới Phỉ Thúy Ngọc Hồ Lô bên trong thăng cấp, nếu không dùng Tố Nguyên Linh đàn tố nguyên một phen, có lẽ liền có thể được biết mặt này yêu bản như thế nào sử dụng. Kỳ Hạ ám đạo đáng tiếc. Tố Nguyên Linh đàn tại phục dịch 30 năm về sau, bị Kỳ Hạ chứa vào huyền giới Phỉ Thúy Ngọc Hồ Lô, muốn để linh đàn tiến giai. Tố Nguyên Linh đàn cần phải hao phí địa linh mạch, thời gian đều cực kỳ khủng bố. Tiên đường vẫn truyền thạch đã bị thăng cấp hoàn thành. Hao phí 1000 đầu thượng phẩm địa linh mạch, cùng thời gian 100 năm. Nếu như không có hế minh bí cảnh, chỉ là thời gian 100 năm cái này một điều kiện liền rất khó thỏa mãn. Tố Nguyên Linh đàn tiến giai cần thiết địa linh mạch cùng thời gian, càng thêm khoa trương. 3000 đầu phẩm cấp không tầm thường thượng phẩm địa linh mạch, cùng hai thời gian 100 năm. 3000 đầu thượng phẩm địa linh mạch, cơ hồ đem chọn tòa thái thương một nửa địa linh mạch móc sạch. Rốt cuộc thượng phẩm địa linh mạch thường thường ẩn chứa 5-6 vạn nguyên tinh linh nguyên lượng, đổi lại hạ phẩm địa linh mạch, thậm chí có thể đỉnh 5-6 đầu. Ẩn chứa 1-2 vạn nguyên tinh linh nguyên lượng địa linh mạch, được xưng là hạ phẩm địa linh mạch. Ẩn chứa 3-4 vạn nguyên tinh linh nguyên lượng địa linh mạch thì là trung phẩm địa linh mạch. Ẩn chứa 5-6 vạn nguyên tinh linh nguyên lượng địa linh mạch mới là thượng phẩm địa linh mạch. Hi hữu nhất, quý giá nhất là tuyệt phẩm địa linh mạch, có thể ẩn chứa 9 vạn chính là đến 10 vạn nguyên tinh linh nguyên lượng. Mà thiên linh mạch cùng giai phía dưới, ẩn chứa linh nguyên lượng là địa linh mạch gấp 100 lần. Một đầu hạ phẩm thiên linh mạch bên trong ẩn chứa 100 đầu hạ phẩm địa linh mạch linh nguyên lượng. Cứ thế mà suy ra, một đầu tuyệt phẩm thiên linh mạch bên trong ẩn chứa 100 đầu tuyệt phẩm địa linh mạch linh nguyên lượng. Tố Nguyên Linh đàn cần 3000 đầu thượng phẩm địa linh mạch, để Kỳ Hạ đau lòng không thôi. May mắn dục kỳ Di Nguyên Sơn bên trong, hai lần chín kỳ, trồng ra 1000 đầu tuyệt phẩm địa linh mạch, hơi ý tạm một phen Kỳ Hạ yêu ớt tâm linh, để Kỳ Hạ dễ chịu rất nhiều. Kỳ Hạ cũng từng thử qua tiến về Thượng Ngu Thiên, đem Thượng Ngu Thiên bên trong linh mạch chứa vào huyền giới Ngọc Hồ Lô bên trong. Thế nhưng là hắn lung túng phát hiện, nếu như Ngọc Hồ Lô bên trong linh mạch chưa từng tiêu hóa xong, Kỳ Hạ căn bản là không có cách đem chứa Thượng Ngu Thiên linh mạch Ngọc Hồ Lô mang ra Thượng Ngu Thiên. Về phần đem Ngọc Hồ Lô lưu tại Thượng Ngu Thiên, để nó chậm rãi tiêu hóa. Thượng Ngu Thiên bên trong thời gian là cùng Vô Ngần Man Hoang đồng bộ, cái này mang ý nghĩa đem Ngọc Hồ Lô lưu tại Thượng Ngu Thiên, để Ngọc Hồ Lô tiến giai Tố Nguyên Linh Đàn, cần tiêu hóa trọn vẹn 200 năm. Kỳ Hạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra trong đó tất cả đến từ Thượng Ngu Thiên linh mạch, thuận tiện cảm thán một phen, Thượng Ngu Thiên quy tắc cường đại, cẩn thận. Nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, như thế nào mới có thể đem cái này hư hồn tục linh yêu bản bên trong sư dương linh hồn lấy ra. Kỳ Hạ trầm tư. Nếu như bây giờ không có biện pháp, có lẽ có thể hỏi một chút Hắc Thiên Đại Thần. Chương 633, ta chỗ này có một ngôi sao 6000 chữ. Lam Huyền Cực Bảo Thuyền bay qua từng tòa quốc gia, bay qua từng tòa vực giới, rốt cục đến Thái Thương Cương vực trong vòng thời điểm. Bảo thuyền trên nhiều người lưu nghiễn thượng nhạc tu sĩ rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Thái Thương Cương vực trong vòng, không giống với Tuần Không vực cái khác địa vực. Nơi này tựa hồ bị một loại nào đó vĩ ngạn lực lượng thủ hộ, không có nhận đến tử quốc xâm nhập. Thái Thương hết thảy vẫn cùng chưa từng nhận tử quốc xâm lấn vực giới thổ địa không có khác nhau. Dòng sông dậy sóng, sơn nhạc như trước. Không có hung lục, oán khí trùng thiên yêu linh. Đại địa cũng không có biến thành bóng ma bao phủ đất khô cằn. Nhiều người lưu nghiễn thượng nhạc tu sĩ vận chuyển linh mâu, thăm dò nhìn xuống dưới. Thấy trang cảnh, để bọn hắn ngơ ngác và phần. Tại mênh mông rộng rãi, cảnh sắc hợp lòng người thổ địa bên trên không, lại có thật nhiều chiếc so huyền cực bảo thuyền nhỏ rất nhiều phù không thuyền, chính ở trên bầu trời lao vùn vụt. Phù không thuyền bên trên, là từng tôn mặc giáp tu sĩ. Bọn hắn người khoác thần thông khí áo giáp, cầm trong tay tuyên khắc một đầu hỏa diễm chân long trường thương, chỉnh tề đứng ở phù không thuyền bên trên. Chiếc này phù không thuyền hai bên khắc họa một loại loài chim thần thú hình vẽ, nhìn cũng cực kỳ bất phàm. Trên thuyền quân tốt tu sĩ cùng nhau vận chuyển một loại chiến linh trận, tập kết vĩ lực, oanh sát những cái kia xâm nhập cái này một phương tịnh thổ hung ác yêu linh. Bảo thuyền trên tu sĩ đều là nhân tộc. Có lưu nghiện tu sĩ cảm giác được trên người bọn họ phát ra huyết mạch khí tức. Khương Thiên, Khương Sơ, tức giao rất nhiều lưu nghiện cường giả, giờ phút này cũng đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới cảnh tượng. Khương Thiên mắt lộ ra kinh nghi, nói: "Tam Sơn trăm vực bên trong, còn có như thế một tòa nhân tộc quốc gia. Có như thế nhiều thần thông tu sĩ." Có một thân hắc giáp huyền cực bảo thuyền ti thuyền đem đứng tại bên người của bọn hắn, nghe được lời của bọn hắn, cười nói: "Nơi này là Thái Sơ Tôn Vương quốc gia, cũng là Tam Sơn trăm vực nhân tộc quốc gia." Khương Sơ cùng Tước Giao liếc nhau, Tước Giao hỏi: "Tôn Vương quốc gia?" "Tại Tam Sơn trăm vực bên trong." Bọn hắn bên cạnh nhiều người lưu nghiễn thần đại, linh phủ lập tức ồn ào. "Tam Sơn trăm vực bên trong, lúc nào ra đời dạng này một tòa nhân tộc quốc gia?" Tam Sơn trăm vực thần thông từ trước đến nay mờ mờ, võ đạo cũng không hưng thịnh, viễn thần đài tu sĩ đều không có mấy tôn. Làm sao bây giờ, ra đời có rất nhiều thần uyên tồn tại quốc gia? Mà lại càng thêm để bọn hắn khó có thể lý giải được chính là, tòa này thần uyên quốc gia lại là nhân tộc quốc gia. Chẳng lẽ Thái Sơ Tôn Vương quốc phúc cũng cùng lưu nghiễn thượng nhạc đồng dạng, là từ trăm vực bên ngoài gì chuyển mà đến? Có người đặt câu hỏi. Ti thuyền đem lắc đầu nói, Thái Thương vào triều chính là trăm vực có từ lâu nhân tộc quốc gia, đã có được 200 năm 60 năm lịch sử. Nhiều người lưu nghiễn tu sĩ lập tức trầm mặc. 200 năm 60 năm lịch sử. Vì sao vị này ti thuyền đem nói lên cái số này, như thế tự hào? Vì sao chỉ là 200 năm 60 năm lịch sử, có thể phát triển ra dạng này khí tượng? Vì sao bọn hắn thân ở trong vực, tại không có tao ngộ tuyệt thăng đột kích trước đó, rất ít nghe được Thái Thương danh tự? Đủ loại nghi vấn tụ lại, quanh quẩn trong lòng của bọn hắn. Huyền cực bảo thuyền tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn thấy được càng thêm làm bọn hắn rung động một màn. Một tòa ngàn vạn người hùng thành, đứng ngạo nghễ tại một tòa cự đại trên núi lớn. Sơn nhạc bị nào đó một tôn cường đại tồn tại, từ giữa đó san bằng, tạo ra một phương đại bình đài. Trên bình đài, dòng sông, cánh rừng, sơn nhạc cái gì cần có đều có. Hùng thành bên trong, có rất nhiều nhân tộc sinh linh lui tới, lao động, mậu dịch, giáp trụ, duệ khí đều đủ thành thủ quân chính tại hùng thành xung quanh tuần tra. Từng cái nhẹ áo y phục hàng ngày, cầm trong tay đoạn côn linh khí chấp phạt ti chúng, thì du tẩu cùng phố lớn ngõ nhỏ, thanh tra xúc phạm Thái Thương luật điện người. Tòa thành trì này tên là Cự Hạp Thành, chính là Thái Thương thứ 24 tòa thành trì. Cự Hạp Thành sở dĩ xây ở ngọn núi lớn này bên trên, cũng không phải là bởi vì Thái Thương địa vực nhỏ hẹp nguyên nhân, mà là bởi vì tòa này tên là Cự Hạp Sơn nhạc phía dưới, phát hiện một gốc sơn tinh, có thể cực đại trình độ tăng phúc linh nguyên nồng độ. Lưu Nghiễn thượng nhạc nhiều người tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tòa này đủ để dung nạp ngàn vạn người cự thành, không chỉ có là kiến trúc công nghệ, mỹ quan trình độ, rộng rãi trình độ so với thượng nhạc kiến trúc, không biết thắng qua phàm kỳ. Bọn hắn còn chứng kiến trong cự thành, không có sinh linh tự dưng vận dụng thần thông. Cho dù là xuất hành, cũng đều là cưới một chủng loại giống như lộng lây phòng xá đồng dạng công cụ. Cự Hạp Thành tứ phương tám tòa cửa thành trước, lại có từng chiếc mới loại kia phủ không thuyền dừng lại. Những bảo thuyền này tên là Minh Vân bảo thuyền, chính là Thái Thương vận dụng rộng rãi nhất phủ không thuyền, ngày bình thường Thái Thương con dân xuất hành những thành trì khác, đa số chính là dựa vào cái này Minh Vân thuyền. Ti thuyền đem một thân hắc giáp, thanh âm lại hết sức nhu hòa. Hắn nghiêm nhiên trở thành Lưu Nghiễn các tu sĩ Thái Thương dẫn đường, vì bọn họ giới thiệu Thái Thương. Lưu Nghiễn tu sĩ đem Cự Hạp Thành bên trong cảnh tượng nhìn ở trong mắt. Thần sắc trong mắt cuối cùng từ kinh dị biến thành rung động. Thái Thương nhân tộc cách sống, lệnh tóc trắng xóa Khương Tiên trong thần sắc mang ra mấy phần hoảng hốt. Khương Sơ, tức giao rất nhiều thượng nhạc tu sĩ cũng đều có chút không thể nào hiểu được. Dung nạp hơn ngàn vạn người thành trì cũng không hiếm thấy. Rất nhiều trăm vực vương triều đô thành cũng có thể dung nạp ngàn vạn nhân khẩu. Nhưng là thẳng nếu muốn làm được để trên ngàn vạn nhân khẩu đều như thế ngay ngắn trật tự, muốn để trên ngàn vạn nhân khẩu sinh hoạt trình độ đều cao như thế, lại khó khăn tới cực điểm. Mà tại Cự Hạp Thành bên trong, kiến trúc to lớn cao lớn, mỹ quan trang nghiêm, đường phố quy hoạch ngay ngắn rõ ràng. Lại có rất nhiều học sinh tại từng cái học phủ bên trong, chăm chỉ tu học, hăng hái tu hành. Lớn người trên đường phố tộc tử dân cũng mỗi người có chức vụ riêng, không có bao nhiêu chơi bời lêu lổng hạng người. Ừm. Các ngươi nhìn những cái kia cửa thành cự thú. Tức Giao bỗng nhiên chỉ tám tòa cửa thành trước trên đất chống cự thú. Những này cự thú bên trong, có lẽ có chim bay, có lẽ có cự quy. Bọn hắn thân thể to lớn, trên lưng đều có một tòa linh kim cùng phạm kim đúc nóng bình đài, trên bình đài tu giản dị kiến trúc. Kiến trúc bên trong cũng là từng dãy chỗ ngồi, trên đó đều ngồi đầy người. Rất rõ ràng, những này to lớn cự thú cũng là trải qua Thái Thương có thể sĩ tuần dưỡng, để mà gánh chịu Thái Thương sinh linh, thông hành các thành, các nơi vực. Những này cự thú, trên Lưu Nghiễn nhạc tu sĩ trong mắt cực kỳ lạ lẫm. Tại dài rằng giặc 3000 năm tuế nguyệt bên trong, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế to lớn, như thế cực tốc, vững vàng như vậy, như thế dịu dàng ngoan ngoãn cự thú. Thái Thương hết thảy đều rất là mới lạ. Tại ti thuyền đem giới thiệu, rất nhiều Lưu Nghiễn thượng nhạc tu sĩ đứng ở đầu thuyền, cẩn thận nhìn chăm chú cái này một mảnh sạch sẽ, không có chiến tranh hỗn loạn, không có tử vong xâm nhập thổ địa. Từng tòa thành trì lướt qua. Mỗi một tòa thành trì đều có các khác biệt. Duy nhất giống nhau, liền là những này thành trì bên trong, an ổn, giàu có lại vui vẻ Thái Thương con dân. Những này Thái Thương nhân tộc bên trong, tựa hồ lại có vô số năng nhân dị sĩ. Bọn hắn khắp nơi có thể nhìn thấy vô số linh giới sư, linh phụ sư, đúc khí linh sư. Rất nhiều nghề nghiệp đều đang không ngừng kiến thiết Thái Thương, là cái này một tòa nhân tộc quốc gia xuất lực. Rất cường đại vương triều sinh linh, tiến vào Thái Thương cương thổ về sau, liền muốn tại lân cận thành trì bên trong, thân linh ảnh ngọc, mới có thể ở tại Thái Thương. Dạng này một tòa quốc gia, nơi đó giống là nhân tộc quốc gia. 24 tòa thành trì, hai ước có hơn con dân, đều trên Thái Thương trong nước, ngẩng đầu đỡ ngực. Bọn hắn tựa hồ tràn ngập lòng tin, tựa hồ sống lưng thẳng tắp, không dung nỗ lượng. Bọn hắn mắt thấy tất cả sinh linh đều là một bộ tự tin chính là trí cao ngạo thần sắc. Khương Sơ có thể rõ ràng nhìn ra, những này Thái Thương nhân tộc tại tự hào với mình quốc gia, tự hào tại chủng tộc của mình huyết mạch. Cái này tại vô ngần man hoang bên trong, quả thực hi hữu gặp tới cực điểm. Huyền cực bảo thuyền lao vùng vụt. Rốt cục xa xa nhìn thấy tòa kia bao la hùng vĩ, to lớn, hùng tráng thành trì. Tòa kia bao trùm phương viên trăm dặm chi địa hùng thành, liền là Thái Đô. Khương Sơ ánh mắt thâm thúy, gắn đầy rung động. Tại nàng linh mâu phía dưới, nàng rõ ràng thấy rõ một tòa cường thịnh nhân tộc vào triều, chính đang chậm rãi quật khởi. Tòa này nhân tộc vào triều có mỹ quan, trang nghiêm, hùng vĩ kiến trúc, có cực kỳ hoàn mỹ thể chế, có đến không hết trang nghiêm học phủ, cũng có vô số thiên tài, tại vì tòa này quốc gia quật khởi mà phấn đấu. Càng quan trọng hơn là, Thái Thương có được hùng hậu nội tình. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng lui tới nhân tộc sinh linh bên trong, có thiên tư cực kỳ thông minh người, cũng thật nhiều thiếu niên cường giả. Cái này mang ý nghĩa, Thái Thương nhân tộc huyết mạch đã tới một mức độ nào đó, bắt đầu khôi phục. Bọn hắn không phải là cũ có ý nghĩa bên trên, suy nhược đến cực điểm chủng tộc. Bọn hắn trong huyết mạch bắn ra lực lượng, thiên phú, tư chất đều đủ để là người ta gọi là tại hướng phía trước leo lên, thậm chí đủ để khiến vô số quốc gia rung động sợ hãi. Lưu Nghiên thượng nhạc nhân tộc huyết mạch cũng từng khôi phục, mà lại trong đó có thật nhiều người khôi phục trình độ so với bây giờ Thái Thương nhân tộc càng thêm khắc sâu. Thế nhưng là Lưu Nghiên thượng nhạc chỉ là mấy triệu nhân khẩu, lại như thế nào tại Thái Thương hơn 200 triệu nhân khẩu so sánh? Nhiều người Lưu Nghiên thượng nhạc cường giả hoảng hốt tại Thái Đô phồn hoa, Thái Thương cường đại thời điểm. Kỳ Hạ mang theo mấy vị Thái Thương cường giả, chậm chậm từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn như cũ thân thể thẳng tắp, như cũ sắc mặt trầm tĩnh. Trong mắt xa xa nhìn qua Thái Đô trên không nói, tùy ý nói, từng cái thành trì đều cần một tòa linh nguyên mặt trời. Bên cạnh hắn Dương Nhậm cùng Bạch Khởi cũng đều gật đầu. Dương Nhậm cùng Bạch Khởi đã sớm từ gánh chịu Lưu Nghiễn thượng nhạc vô danh hòn đảo bên trong trở về. Tại Dương Nhậm thân mâu, Bạch Khởi huyết hải dưới, hết thảy vết tích đều thuộc về tại hư vô, từ đây không còn. Thậm chí xung quanh rất nhiều đã không có sinh linh sống sót sơn nhạc, cánh rừng, dòng sông đều đã bị bọn hắn san thành bình địa, trở thành bụi bặm. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Thiên công phủ, thiên phủ các, thiên giới phủ giống như hồ đã có bước đầu tư tưởng. Bạch Khởi nói khẽ, nếu như chỉ dùng tại chiếu sáng, như vậy tòa này linh nguyên mặt trời không khỏi quá mức mị hao tổn, tại lô án, trọng tuyển, cố tuyên ba vị phủ các chi chủ tư tưởng bên trong, như là đã hao phí số lượng kinh khủng linh mạch, liền đem linh nguyên mặt trời chế tạo thành cùng loại mộc tinh, sơn tinh đồng dạng đồ vật. Dương Nhậm tán đồng những này phủ các chi chủ ý nghĩ, nếu quả như thật có thể đem linh nguyên mặt trời chế tạo trở thành sơn tinh, mộc tinh đồng dạng chất bảo, vậy liền mang ý nghĩa, chỉ cần Thái Dương quang mang chiếu xạ tại ta Thái Thương nhân tộc trên người, liền sẽ đối Thái Thương nhân tộc có chỗ ích lợi, kể từ đó, cũng có thể để Thái Thương phát triển càng thêm cấp tốc. Bọn hắn một bên thương lượng linh nguyên mặt trời sự tình, vừa đi về phía đầu thuyền. Rất nhiều thượng nhạc tu sĩ nhìn thấy Kỳ Hạ cùng mấy tôn thần nguyên tồn tại tiến đến, đều cung kính hành lễ, để mở con đường. Thái Sơ Tôn Vương, Kỳ Hạ phụ cận, đám người hành lễ. Kỳ Hạ khẽ bước cằm, cười nói, nơi này chính là Thái Thương đô thành, là tâm huyết của ta chi địa, về sau chư vị Lưu Nghiễn đồng tộc, liền muốn đem nơi này xem như các ngươi thành trì, muốn đem người nơi này xem như các ngươi thân tộc, như thế, Thái Thương chỉnh hợp lực lượng của các ngươi, nhất định có thể càng thêm cường đại. Khương Tiên sắc mặt đỏ bừng. Hắn nói, ta tuổi già về sau, hồi lâu chưa từng đi ra Lưu Nghiễn thượng nhạc, có lẽ lâu không từng mệnh Lưu Nghiễn sứ giả thăm viếng trăm vực, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi 200 năm, Tam Sơn trăm vực bên trong vậy mà hiện ra giống như thượng nhạc quốc gia, hiện ra Tôn Vương một người như vậy tộc vương giả, làm ta cảm thán, kích động. Còn lại Lưu Nghiễn thượng nhạc tu sĩ thần sắc, cùng Khương Tiên thần sắc không có quá lớn khác nhau. Bọn hắn đối với Thái Thương phồn thịnh, cường đại, đều có tối trực quan cảm giác. Tại loại này rõ ràng cảm giác dưới, lại từ ti thuyền đem chỗ biết được, Thái Thương là sinh trưởng ở địa phương trăm vực quốc gia, trong lòng bọn họ cảm khái, trong lòng kinh ngạc, đều hết sức hưng hực, không có cách nào tùy tiện áp xuống tới. Khương Sơ, Tước Giao cùng trọn vẹn 36 vị thần đài cường giả, cũng đều ánh mắt nóng rực, nhìn về phía Kỳ Hạ. Lại có trọn vẹn 6-700 vị linh phụ tu sĩ, trong mắt tràn đầy sùng kính, nhìn chăm chú hắn tôn này nhân tộc Tôn Vương. Huyền cực bảo thuyền tại Kỳ Hạ cho phép dưới, không có rơi xuống đất, mà là thẳng tắp bay lượn tại Thái Thương trên không. Vì ẩn nấp Lưu Nghiễn nhân tộc tung tích, cũng vì không nhiều dân. Những này huyền cực bảo thuyền quanh mình đều có vô số phù văn chớp động. Những phù văn này tản mát ra sức mạnh huyền diệu, đem thân thuyền ẩn vào hư không. Huyền cực bảo thuyền cuối cùng tại Thái Tiên thượng đỉnh hậu phương mênh mông rộng rãi thượng đỉnh cánh rừng hạ xuống tới. Nơi này đã đứng đầy người, đều là Thái Thương tướng lĩnh, Thái Thương đại thần. Bình thường tướng lĩnh, đại thần còn chưa có tư cách biết được Lưu Nghiễn nhân tộc tiến vào chiếm giữ Thái Thương sự tình. Cho nên có thể đủ sự tình biết tiên tri tin tức, tại chỗ này chờ đợi, đều là Thái Thương hoạch tâm đại thần. Tỷ như hai vị thượng thần, tỷ như rất nhiều phủ các chi chủ, tỷ như thượng doãn lục du, tắc sách triệu khúc, tể lễ trưởng phụng. Chỉ có cửu đỉnh trở lên tướng lĩnh, đại thần mới có tư cách này. Bây giờ Thái Thương không còn là tòa kia chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu tiểu quốc. Thái Thương quản lý mấy trăm triệu con dân, chính là cửu đỉnh trở lên quan viên cũng có thật nhiều. Làm Khương Tiên theo Kỳ Hạ đi xuống huyền cực bảo thuyền, cảm giác được trong không khí tràn ngập kinh người linh nguyên lúc, hắn tái nhợt sợi râu có chút rung động, thậm chí chầm chậm ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lên dưới chân đại địa thổ nhưỡng. Nơi này là thuộc về nhân tộc thổ địa. Khương Tiên tự lẩm bẩm, ở chỗ này chúng ta rốt cuộc không cần cả ngày ẩn nấp tại trong linh trận, trăm năm cũng không dám thò đầu ra nhìn một chút. Ở chỗ này chúng ta ước chừng là tự do. Khương Sơ trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, đáng tiếc Lưu Nghiễn thượng nhạc mấy triệu nhân tộc đều đã hóa thành oan hồn, chúng vừa mới thêm còn hưng phấn không hiểu Lưu Nghiễn tu sĩ cũng đều im lặng. Những cái kia vong đi Lưu Nghiễn nhân tộc đều là đồng bào của bọn hắn thân tộc, hiện tại những này hoạt bát sinh mệnh như vậy từ từ tiêu tán. Kỳ Hạ tả hữu nhìn lại, nhìn thấy những này nhắn lại tu sĩ trên mặt âu sầu, hắn chưa từng do dự, bỗng nhiên lơ lửng mà lên. Kỳ Hạ đứng tại đám mây, tại nhiều người Lưu Nghiễn tu sĩ ánh mắt khó hiểu bên trong, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng Thái Đô bên trong nào đó một chỗ. Đột nhiên kia một chỗ địa vực quang mang đại tác, một tòa cao ngất lầu các hào phóng quang minh tản mát ra thần diệu vô biên khí tức. Lưu Nghiễn mọi người thấy như thế mỹ lệ lầu các, trong lúc nhất thời không biết tòa lầu các này tác dụng. Thần Hoang Anh Linh Các môn đình hiện hiện. Kỳ Hạ nhẹ giọng hạ lệnh, mỹ lệ trên lầu các mới một tòa quang ảnh môn đình hiện hiện ra. Môn đình khí phái bất phàm, lại có mở mị sương mù vây quanh. To lớn môn đình phía trên còn tuyên khắc vô số tính mệnh, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Môn đình mở rộng, trong đó là ưu ám chi địa, nhìn không rõ ràng. Cái này tòa môn đỉnh chính là thần hoang anh linh các nhập giới chi môn. Cái này tòa môn đỉnh chỉ có thể tiến không thể ra. Mời Lưu Nghiễn anh linh. Kỳ Hạ lại lần nữa trầm giọng hạ lệnh. Trương Giác một bước đi ra, đỉnh đầu Thái Bình cổ thư trong chớp mắt lật qua lật lại không biết nhiều ít trang. Làm cổ thư dừng lại, từng cái thuần túy hắc vụ miệng rộng từ trong sách xưa bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lưu Nghiễn tàn hồn, hôm nay nhập ta Thái Thương thần hoang anh linh các, thành tựu anh linh thân thể. Kỳ Hạ thanh âm uy nghiêm, vang vọng hư không. Hắc vụ miệng rộng đống nhiên mở ra. Trong chớp nhoáng này, Khương Tiên, Khương Sơ, Tư Dao, tất cả Lưu Nghiễn tu sĩ thân thể cũng vì đó cứng đờ. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia hắc vụ miệng rộng bên trong, đi ra từng cái tàn hồn. Chính là chết bởi Tuyệt Thăng Hoàng Quốc cường giả chi thủ, sau lại bị câu buộc tàn hồn nhiều người Lưu Nghiễn nhân tộc sinh linh. Trong bọn họ có còn tuổi nhỏ hài đồng, nhiều năm lão lại sắc mặt cương nghị lão giả, cũng có thanh niên trai tráng, cường giả. Bọn hắn chậm rãi đi ra những cái kia miệng rộng, hướng thần hoang anh linh giới môn đỉnh đi đến. Làm thần hoang anh linh các quang mang chiếu rọi trên người bọn hắn thời điểm, tàn hồn thân thể rốt cục phát sinh biến hóa. Bọn hắn đem biến vị nhân tộc anh linh. Khuyết Nhạc chẳng biết lúc nào đi vào Khương Tiên, Khương Sơ trở bên người thân. Những này vong đi Lưu Nghiễn nhân tộc sẽ tiến vào thần hoang anh linh giới, từ đây thành vị nhân tộc anh linh, thụ tất cả Thái Thương nhân tộc cung phụng, ghi khắc. Mỗi hơn trăm năm, thần hoang anh linh giới đem có một lần mở rộng thời cơ, trong đó anh linh đem giữ lại khi còn sống ký ức đi ra anh linh giới, quay về vô ngần man hoang, gặp mặt phàm tục người thân, vẫy vùng một đêm. Khuyết Nhạc thanh âm thản nhiên truyền vào trong thai của bọn hắn. Lưu Nghiễn mọi người nhất thời mở to hai mắt. Bọn hắn nhìn chăm chú không ngừng đi vào thần hoang anh linh các Lưu Nghiễn nhân tộc tàn hồn, trong mắt là cuồng hỉ, là may mắn. Chính là đến có thật nhiều tu sĩ, trong mắt có sương mù mông lung, khóe miệng lại là chân thành tha thiết tiếu dung. Thần hoang anh linh các là tôn vương bảo vật. Khương Sơ ánh mắt hoảng hốt, hỏi thăm. Khuyết Nhạc nhẹ ừ một tiếng. Tòa này quốc gia, vô ngần man hoang nhân tộc, chính là bởi vì có tôn vương cơ duyên, mới có thể có được quật khởi thời cơ. Ánh mắt của nàng rơi trong hư không, Kỳ Hạ trên bóng lưng. Tôn vương là Thái Thương quật khởi mấu chốt, cũng là Thái Thương bây giờ linh hồn, chờ thời gian lâu một chút nữa, các ngươi ước chừng liền có thể biết được, vì cái gì chúng ta nhìn về phía tôn vương ánh mắt là kính trọng, tín ngưỡng, chính là đến sùng bái. Hán, là bất thế thiên tiêu. Theo Khuyết Nhạc lời nói, lít nha lít nhít, đến mai không hết Lưu Nghiễn tàn hồn, trải qua thần hoàng anh linh các quang mang chiếu rọi về sau, hồn thân thể trở nên càng thêm thuần túy, sạch sẽ. Trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì mờ mịt, chết lặng, thần sắc thống khổ. Liên như vậy án thủ dừng lại, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, đi vào anh linh giới môn đỉnh. Chỉ là, mỗi có một tôn anh linh đi vào môn đỉnh phía trước, đi vào anh linh giới trước đó, bọn hắn đều sẽ ở lại bước chân, quay người, hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng cảm kích. Chợt bọn hắn lại hướng Lưu Nghiễn người còn sống sót tộc vẫy tay từ biệt. Thần sắc kiên nghị, ánh mắt nhu hòa. Phảng phất tại ra hiệu bọn hắn, không nên. Chết đi người, cuối cùng đã mất đi, không nên. Rất nhiều thượng nhạc nhân tộc, trong mắt rưng rưng, im ắng khóc lóc đau khổ. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt vừa đi hơn vạn năm. Lưu Nghiễn thượng nhạc sụp đổ, thượng nhạc nhân tộc con dân cơ hồ chết hết. Bây giờ, người sống sót tại Kỳ Hạ anh linh quyền hành hạ, tiến hành một lần tan tác rơi lệ. Giờ khắc này, tại nhiều người Lưu Nghiễn tu sĩ trong lòng, là một lần lòng trọng mà lại không thể làm gì cáo biệt. Lưu Nghiễn tàn hồn đều đi vào thần hoang anh linh giới về sau. Lưu Nghiễn thượng nhạc thần thông, ngự linh, linh phủ tu sĩ, như cũng dừng lại trên Lưu Nghiễn nhạc bên trong, dốc lòng chữa thương. Mà Lưu Nghiễn thượng nhạc 36 tôn thần đài, 2 tôn thần uyên thì đi vào Thái Tiên thượng đỉnh Thái Hòa điện bên trong. Nơi này tổ chức một trận lâm thời triều hội. Tham gia trận này triều hội đại thần, tướng quân đều là Thái Thương nhân vật trọng yếu. Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi, Thiên quân trên phủ chủ Trương Giác, thần nhân Dương Nhậm, cùng nhiều người Thái Thương thần đài, Hạch Tâm đại thần tướng lĩnh đều có mặt. Đang thưởng thức Thái Thương món ngon, uống Thái Thương rượu ngon về sau, những này Lưu Nghiễn tu sĩ tâm tư mới vững vàng rất nhiều. Những này món ngon rượu ngon, đối với bình phục tâm tình mà nói, có cực tốt tác dụng. Còn cần cẩn thận mưu đồ Lưu Nghiễn những đồng bào nơi trú đóng, không thể qua loa, miễn cho bị Tuyệt Thăng Hoàng Quốc phát giác. Lục Du thượng doanh tóc tái nhợt, nhưng là làn da lại ngày càng non mịn, ánh mắt ngày càng sắc bén, thân thể ngày càng thẳng tắp. Hắn nói, ta Thái Thương tợ khéo vô số, không bằng dùng ngăn cách cảm giác linh kim, rèn đúc một chỗ thành dưới đất hồ, để Lưu Nghiễn đồng bào tạm cư, đợi đến Tuyệt Thăng Hoàng Quốc mấy lần dò xét về sau, lại đi dự định. Kỳ Trạch thượng thần cũng nói, Tôn Vương tinh thông linh cấm, có thể vì cái này một tòa thành dưới đất hồ, tuyên khắc một đạo huyền diệu ẩn nấp linh trận. Còn có thể mời Phù Sinh Vương tuyên khắc hạ phù văn đại trận. Đám đại thần lao nhau đề nghị. Kỳ Hạ cũng không có tận lực thừa nước đục thả câu. Hắn phất tay áo ở giữa, Thái Hòa điện bên trong yên tĩnh trở lại. Kỳ Hạ tả hữu tuần tra qua lại, đồng nhiên nhìn chăm chú Dương Nhậm. Hắn hỏi thăm Dương Nhậm nói, Thái Tuế, ngươi có bằng lòng hay không đóng giữ một tòa tinh thần? Đám người đối với Kỳ Hạ hỏi thăm không nghĩ ra. Liền ngay cả Bạch Khởi đều cùng Trương Giác, Ngọc Tảo Tiền yên lặng đối mặt. Ngồi tại Bạch Khởi bên người, chính ăn quên cả trời đất Bí Long Quân cũng hơi sững sờ. Tinh thần? Ngồi sao gì? Nhiều người Thái Thương trọng thần cũng cho là mình nghe lầm. Dương Nhậm nhìn thấy Kỳ Hạ nghiêm túc ánh mắt, chưa từng suy nghĩ nhiều, cung kính đứng dậy. Hắn hướng Kỳ Hạ hành lễ, toàn thân áo trắng rủ xuống thuận mà xuống, nổi bật lên hắn khí chất nổi bật. Dương Nhậm nguyên bản là trực nhật Thái Tuế, chỉ cần chúa công có mệnh, cho dù để cho ta hóa thành một ngôi sao, cũng bó tay. Kỳ Hạ khuôn mặt tại rủ xuống đầu vai tóc đen chiếu rọi, lộ ra tuấn giật vô song. Trên mặt hắn hiện hiện một vòng tiêu dung, lại quay đầu hỏi thăm hướng nghiêng thai lắng nghe Khương Tiên cùng Khương Sơ, cùng nhiều người lưu nghiện thần đại. Các ngươi có thể nguyện ý trở thành Dương Nhậm dưới trướng, từ đây thụ Dương Nhậm hiệu lệnh. Khương Tiên cùng Khương Sơ, cùng nhiều người lưu nghiện tu sĩ nào nào. Bọn hắn đều đã từng thấy qua Dương Nhậm xuất thủ, độc nhất người trấn áp hai tôn thần uyên. Hắn quỷ dị thân mâu, tản mát ra làm người e ngại, khó có thể lý giải được khí tức thần bí, cũng để bọn hắn tin phục. Mà lại quan trọng nhất là, có Kỳ Hạ hỏi thăm ở đây. Kỳ Hạ hỏi thăm, chính là có ý đó đủ, bọn hắn há lại sẽ làm trái. Bởi vậy, Khương Tiên lúc này ra khỏi hàng, đứng ở Dương Nhậm sau lưng nửa bước chi địa, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Từ ngày đó chúng ta thần phục Tôn Vương lên, chúng ta liền là thái thương thần thuộc, Tôn Vương an bài như thế nào, chúng ta liền như thế nào chấp hành. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, Dương Nhậm đại nhân chiến lực cường tuyệt, thân phận tôn quý lại thần bí, một thân truyền thừa có thể xưng vô song, ta bất quá chỉ là một tôn tuổi già thần uyên, ta Lưu Nghiễn còn thừa bất quá chỉ là một chút may mắn người, chúng ta lại có cái gì ỷ vào, dám can đảm ta đạo ân nhân, gan dám khinh thị Dương Nhậm đại nhân. Khương Tiên tiếng nói vừa ra, lúc này hướng Dương Nhậm hành lễ. Trong điện Lưu Nghiễn thượng nhạc cường giả đều lần lượt đứng dậy, hướng Dương Nhậm cùng kính hành lễ. Dương Nhậm cường đại, bọn hắn cũng rõ như ban ngày, thủ cường giả chỉ huy, lại có cái gì không thể tiếp nhận. Kỳ Hạ hài lòng nhìn trước mắt một màn, nụ cười trên mặt càng thịnh. Đã như vậy, ta chỗ này có một ngôi sao, đem làm Thái Thương vệ tinh, nhìn rõ Thái Thương đại địa, từ đó liền do Dương Nhậm mang theo Lưu Nghiễn thượng nhạc các cường giả phòng thủ. Chương 634, Địa Không Tinh Chủ đại trương. Thái Hòa điện bên trong, tất cả Thái Thương cường giả, Lưu Nghiễn thần đài trở lên tu sĩ, đều tại nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Một ngôi sao? Bọn hắn đối với Kỳ Hạ lời nói, giống như cũng không có cách nào lý giải. Chẳng lẽ Thái Sơ Tôn Vương có một ngôi sao trạng linh khí? Khương Sơ trong lòng âm thầm suy đoán. Mà Tư Thế Hiên ngang tức giao cũng cùng cái khác thần đài cùng nhìn nhau, trong mắt đều có phỏng đoán chi ý. Kỳ Hạ không do dự, hắn tâm niệm vừa động ở giữa, cả tòa Thái Hòa Điện đỉnh điện đều đột nhiên hóa thành trong suốt, giống như là từ trong suốt bảo thạch xây thành. Trên bầu trời liệt nhật, trong hư không đám mây đều bại lộ trong mắt mọi người, nhìn một cái không sót gì. Khương Tiên hơi sững sờ, thầm nghĩ, chắc không được tòa này Thái Tiên Thượng đỉnh như thế mỹ lệ, mà lại đi vào trong đó, ẩn ẩn để cho ta cảm giác được một chút áp lực. Như thế nhìn đến, tòa này Thái Tiên Thượng đỉnh vốn chính là cực kỳ chân quý cung điện linh khí, hóa thành cái này rộng rãi Thái Sơ hoàng cung. Về phần tòa kia sao trời, trong lòng của hắn hơi có trầm ngâm. Đột nhiên, Kỳ Hạ nhô ra một ngón tay, đầu ngón tay một cỗ mờ mịt, thần bí, huyền ảo đến cực điểm khí tức gấp vụ mà ra. Khí lưu cuốn kết, hư không tràn ra. Đám người ngưng thần nhìn lại, đã thấy Kỳ Hạ đầu ngón tay thình lình có một viên nhỏ bé tinh thần tại xoay tròn. Linh mâu vận chuyển ở giữa, tất cả mọi người thấy rõ ràng cái ngôi sao kia phía trên có sơn nhạc, có dòng sông, có cánh rừng, có hạc lốc, rất nhiều hình dạng mặt đất, liền cùng chân thực đại địa bình thường, không có hai gây nên. Quả nhiên, Tôn Vương có một ngôi sao trạng linh khí, sẽ cùng tại một viên nhỏ bé ngôi sao. Khương Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều Lưu Nghiễn thượng nhạc cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Một viên nhân tạo mà ra, ẩn chứa thiên địa quy tắc linh khí, chân quý trình độ, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù tác dụng khả năng cũng không lớn, nhưng lại rất khó luyện chế. Khương Sơ kinh dị một phen, âm thầm lẩm bẩm, chỉ là không biết ngôi sao này đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Có lẽ có phương viên trăm dặm chi địa, phương viên trăm dặm chi địa, đầy đủ ta Lưu Nghiễn thượng nhạc nhân tộc ở trong đó sinh tồn. Có Lưu Nghiễn thần đài phỏng đoán, có lẽ có phương viên 500 dặm địa vực, nếu không liền tinh thần mà nói, phương viên trăm dặm không khỏi quá mức nhỏ hẹp. Lưu Nghiễn chúng cường giả thần thức phun trào, đều tại phỏng đoán. Dương Nhậm, Bạch Khởi, Trương Giác bọn người im lặng không nói, chỉ là nghiêm trọng cũng có hứng thú nồng hậu phun trào ra. Tại Bạch Khởi, Trương Giác thế giới, cũng có luyện chế mà ra tinh thần tồn tại. Tỷ như Bạch Khởi đã từng nói, Tần Thủy Hoàng doanh chính đã từng mệnh Lô Ban kiến tạo một vòng đốt lửa to lớn bánh xe, để mà xung làm mặt trời. Nhưng là luyện chế mà ra tinh thần, khó tránh khỏi nhỏ bé, diện tích thường thường cũng không lớn. Kỳ Hạ cũng không có cho bọn hắn đoán thời gian. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, đầu ngón tay viên kia mở mị tinh thần, trong khoảnh khắc nổ bắn ra mà ra. Từ Thái Hòa điện cửa chính mở miệng, cực tốc phi thăng. Theo tinh thần phi thăng, nó lớn nhỏ cũng đang không ngừng biến hóa, đang không ngừng biến lớn, mà lại rất nhanh liền vượt qua phương viên trăm dặm, cho đến vượt qua phạm vi ngàn dặm. Trong mắt mọi người linh mâu thần thông vận chuyển, trong mắt đều có thần sắc kinh ngạc ngưng kết. Trước mắt một màn này, liền xem như đối với thần uyên, thần đại cường giả tới nói, cũng là cực kỳ ly kỳ, cổ quái một màn. Một viên hơi ngôi sao nhỏ từ Thái Sơ Vương đầu ngón tay từ từ bay lên, tiếp theo hóa thành rộng lớn đại địa, hóa thành một viên chân chính, sáng chói tinh thần. Một màn này, tại thần trạch trong mắt cường giả, cũng không phổ biến. Mà lại, ngôi sao này còn đang không ngừng biến lớn. Độ cao càng ngày càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh thần diện tích cũng phát triển đến phương viên 3000 dặm, 5000 dặm, 8000 dặm, cho đến phương viên vạn dặm. Phương viên vạn dặm địa vực, thậm chí so hiện tại phương viên 6000 dặm Thái Thương quốc cảnh, còn có to lớn trọn vẹn 4 lần tà hữu. Rộng rãi như vậy tinh thần, để đám người trợn mắt hốt mồm. Đó cũng không phải một viên cùng loại tinh thần linh khí, đây tựa hồ là một viên hoàn chỉnh tinh thần. Khương Sơ ánh mắt mờ mịt, thần sắc hoảng hốt, trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Thái Sơ Tôn Vương trong tay, lại một ngôi sao. Đây không phải cái gì bình thường tinh thần, cái này nhưng tinh thần bên trên, đầy che kín chúng ta căn bản là không có cách lý giải huyền diệu quy tắc. Ngôi sao này biến mất. Có cường giả kinh hô. Đám người đều ngạc nhiên không thôi. Tại bọn hắn linh mâu thần thông dưới, viên này chân thực tinh thần bỗng nhiên tại trước mắt bao người biến mất vô tung vô ảnh. Khương Sơ thần thức mãnh liệt mà ra, trải rộng hư không, đều không có tìm kiếm đến tinh thần chỗ. Đủ có phương viên vạn giảm làm vinh dự tinh thần, cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất, không có một chút dấu hiệu. Tức giao không thể nào hiểu được, chẳng lẽ mới chúng ta thân ở trong ảo cảnh? Làm sao có thể? Mới một màn kia rõ ràng Khương Tiên Nhạc Tôn, Khương Sơ đại nhân đều thấy được, còn có Thái Thương rất nhiều cường đại tồn tại, lại có gì chờ tinh thông ảo cảnh cao thủ, có thể đồng thời để nhiều như vậy cường giả lâm vào huyễn cảnh bên trong? Có thần đại cường giả tự lẩm bẩm. Kỳ Hạ ánh mắt nhìn về phía hư không, nhìn chăm chú nào đó một chỗ thiên cung, mở miệng nói, Dương Nhậm. Dương Nhậm lập tức bước về phía trước một bước, cung kính hành lễ. Truyền ta Thái Sơ chiếu lệnh, từ hôm nay bắt đầu, Dương Nhậm là địa không tinh chủ, trưởng khống địa không tinh thần, quản hạt lưu nghiễn thượng nhạc tất cả tu sĩ, cùng lúc đó, chiếm giữ địa không tinh cung, ánh mắt lượn che tam sơn trăm vực, cứ nhìn rõ quyền lực trôi. Kỳ Hạ trầm tĩnh âm thanh âm vang lên, một cỗ không thể ngẫu nghịch, không cách nào địch nổi uy nghiêm tràn ngập trong hư không, để mọi người nhất thời chui. Dương Nhậm trước mắt mông lung tiêu tán không thấy, trong hốc mắt có hai tay mọc ra, bàn tay đều có một khỏa kim đan thần màu chiếu rọi qua mình. Địa không tinh chủ Dương Nhậm, tuân Thái Sơ Tôn Vương chiếu lệnh. Dương Nhậm trầm giọng tuân mệnh, lúc đầu trống không hoàn toàn không có trong hư không, trong chốc lát, bắn ra một đạo quang mang. Đạo này tràn ngập nhìn rõ quy tắc quang mang, ngoại trừ Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm không có người tồn tại có thể nhìn thấy. Quang mang chiếu rọi Dương Nhậm thân thể, để Dương Nhậm trên thân cũng ẩn chứa loại này khó tả khí tức. Dương Nhậm giờ khắc này, rõ ràng cảm giác được, địa không tinh huyền ảo vô tận. Hắn nhẹ nhàng chỉ điểm hư không. Thái Hòa điện trước, đột nhiên có một tòa cự đại môn đình mở rộng. Đám người lần theo cửa hang nhìn về phía trong đó, đã thấy một tòa mỹ lệ cung điện đứng sừng sững ở địa không tinh hư không. Cực điểm huyền diệu, cực điểm to lớn, làm người lưu lưới. Khương Tiên, Khương Sơ, Lưu Nghiễn nhiều người thần đài, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi rốt cuộc Lưu Nghiễn nhân tộc, các ngươi là Thái Thương nhân tộc, các ngươi là địa không tinh cung thần dân, từ đó về sau, Dương Nhậm đem thống ngự các ngươi, trấn thủ địa không tinh. Khương Tiên cùng Khương Sơ dẫn đầu cung kính cúi đầu, cao giọng nói, cẩn tuân tôn vương ngọc mệnh. Còn lại Lưu Nghiễn thần đài cũng cung kính lĩnh mệnh. Dương Nhậm toàn thân áo trắng, khí độ nổi bật, hắn trên người dần dần có tinh quang tràn ngập. Địa không tinh cung chư thần, chư nghe lệnh. Hắn trầm giọng hạ lệnh. Đám người lập tức hướng Dương Nhậm hành lễ. Các ngươi theo ta tiến về địa không tinh. Khương Tiên tóc trắng xóa, nhưng lại ngẩng đầu mà bước, dẫn đầu đi theo Dương Nhậm đi vào địa không tinh môn bên trong. Còn lại nhiều người địa không tướng thần cũng theo sát phía sau. Nơi xa lại có từng chiếc gần nấp huyền cực bảo thuyền hướng Thái Tiên Vương đỉnh bay tới, bay vào địa không tinh môn bên trong. Từ đây, Thái Thương lãnh thổ liền không vẹn vẹn chỉ có mênh mông mãng hoang lục địa, trong hư không còn có một viên huyền diệu tinh thần thuộc về Thái Thương. Lục Du Thượng Doãn thân thể hơi có chút phát run, thần sắc kích động đến cực điểm. Phàm tục sinh linh đối vào hư không luôn luôn có một cỗ không cách nào nói rõ hướng tới. Kỳ Hạ nhìn lên bầu trời bên trong địa không tinh, hài lòng gật đầu. Thái Thương thứ một ngôi sao. Kỳ Hạ thầm nghĩ, có lẽ một ngày kia, ngôi sao đầy trời đều để cho ta Thái Thương thống ngự. Lưu Nghiễn thượng nhạc nhân tộc từ địa không tinh cửa mở ra một khắc này bắt đầu, đã triệt để không còn tồn tại. Mà Thái Thương vào chiều bên trong, lại nhiều hơn rất nhiều cường giả. Bọn hắn ở tinh thần phía trên, ẩn nấp thân hình. Chỉ cần Thái Thương cần bọn hắn liền sẽ mở rộng tinh môn, tiếp theo đi ra, là Thái Thương một trận chiến. Dương Nhậm cũng từ đó cao cư địa không tinh cùng, trở thành từng tôn quý, thần bí tinh chủ. Trong bàn tay hắn kim đan thần mâu, bởi vì có địa không tinh thần quy tắc chi lực gia trì, đang không ngừng rọi sáng ra điểm điểm tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang bên trong, đều tràn đầy địa không vĩ lực. Trong đó là nhìn rõ quyền hành, thu hắn trưởng khống. Từ đây Tam Sơn trăm vực bên trong, nhưng có gió thổi cỏ lay, đều không thể trốn qua địa không tinh cung nhìn chăm chú. Đám người còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ Hạ thì trở lại Hế Minh bí cảnh bên trong. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, thượng càn cung một bên, lại sinh mọc ra một tòa mô hình nhỏ cung điện. Cung điện bên ngoài, bị Kỳ Hạ một đạo ẩn nấp cấm chế. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, lại tại tòa này cung điện môn đỉnh thượng thủ, treo một khối thượng thư Lưu Nghiễn cung ba chữ bảng hiệu. Lại đem Thái Hoàng Hoàng Tằng thần đài bên trong, kia nhỏ bé Lưu Nghiễn bí lâu để vào Lưu Nghiễn cung trên đài ngọc. Nhìn như vẽ vời thêm chuyện, nhưng là Kỳ Hạ tự có tính toán của mình. Mặc dù Lưu Nghiễn bí lâu cùng Kỳ Hạ ở giữa đã có một đạo yêu đất liên hệ, nhưng Kỳ Hạ như cũng không cách nào xác định, Lưu Nghiễn bí lâu liền như là linh khí của hắn bình thường, thủ hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trường khống. Tại tòa này bí cảnh Lưu Nghiễn cung bên trong, chỉ cần Kỳ Hạ nguyện ý, Lưu Nghiễn bí lâu phát sinh hết thể dị động, biến hóa đều sẽ bị hắn cảm giác, để tránh hắn bị tính kế. Cho dù là đồng tộc, ngang nhau huyết mạch, ta cũng cần lưu một chút tâm nhãn, không thể tin hoàn toàn người khác. An trí xong Lưu Nghiễn bí lâu, Kỳ Hạ lúc này mới trở lại thượng càn cung bên trong. Hắn ngồi ngay ngắn ở bàn ngọc trước, xuất ra hư hồn tục linh yêu bàn. Yêu bàn hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Kỳ Hạ cẩn thận chu đáo yêu bàn một trận, lại như cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cái này viên yêu bàn, đến tột cùng phải làm thế nào sử dụng? Kỳ Hạ cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong lòng của hắn khẽ thở dài, nhìn đến chỉ có thể hỏi thăm Hắc Thiên Đại Thần, đáng tiếc phải dùng rơi một lần mời Hắc Thiên Đại Thần giải hoặc thời cơ. Kỳ Hạ đã từng thông qua từ Thanh Nhiễm Quốc thu hoạch được thông thần kính, câu thông thần linh Hắc Thiên, chứng kiến đại tức, đại đỉnh to lớn uy thế, cũng hiểu biết năm cổ tinh tinh quân cùng Hắc Thiên thần linh có một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Một lần kia, Hắc Thiên thần linh đã từng đã đáp ứng hắn, muốn vì hắn giải hoặc ba lần. Trong đó một lần đã bị Kỳ Hạ dùng xong. Hiện tại Sư Dương linh hồn bị vây ở hư hồn tục linh yêu bàn bên trong, kỳ hạ không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể hỏi một chút trời tối. Hắn xuất ra thông thần kính, chợt nhớ tới nàng đã từng trợ Khuyết Nhạc thức tỉnh khu linh tộc thiên phú huyết mạch thời điểm, hỏi Khuyết Nhạc muốn qua hai giọt khu linh huyết mạch, trong đó một giọt đã sử dụng, mặt khác một giọt lại bị kỳ hạ đến bây giờ. Khuyết Nhạc nói qua, khu linh tộc đã từng bị đại phong chúc phúc, ta lúc ấy sở dĩ nhiều muốn một giọt tinh huyết, là nghĩ đến về sau có cơ hội lợi dụng thông thần kính câu thông đại phong. Hiện tại trăm vực không có cái gì lớn chuyện phát sinh, ta có phải hay không hẳn là cùng đại phong tôn này từ ngàn xưa thần linh câu thông một phen. Hắn nghĩ tới đây, lại chậm rãi lắc đầu. Hắc Thiên đã từng nói, không thể lung tung sử dụng thông thần kính, để tránh làm tức giận thần linh, hoặc là ngoài ý muốn câu thông một ít tà ác, tàn nhẫn, không thể diễn tả thần linh, đến lúc đó sẽ chỉ gieo gió gặt bão. Nhìn đến tại xác định chúc phúc khu linh tộc đúng là đại phong trước đó, xác định đại phong không phải tà thần, đại phong đối với nhân tộc không có ác niệm trước đó, còn cần tạm thời gác lại kế hoạch này. Hắn nhìn về phía thông thần kính, đang định kêu gọi Hắc Thiên đại thần tôn mệnh, câu thông Hắc Thiên. Hắc Thiên đại thần đã từng nói cho hắn biết, kỳ hạ nghĩ muốn cùng hắn câu thông, chỉ cần đối thông thần kính trao đổi hắn tôn tên, không cần sử dụng thông thần kính, để tránh thu nhận tai họa. Đúng vào lúc này, kỳ hạ lại tại đột ngột ở giữa, cảm giác được mình tử tê nhẫn bên trong có từng đợt dị động truyền đến. Kỳ hạ hơi có chút ngạc nhiên. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, lấy tay ở giữa, dị động đầu nguồn ra hiện ở trong tay của hắn. Chính là cái kia thanh dưỡng tà phiến. Dưỡng tà phiến bên trong, bị phong ấn u hồn cấm vực ngoại vực vương giả, là một tôn áo trắng tuổi trẻ tồn tại. Kỳ hạ cùng hắn đã từng có nhiều lần giao phong, mỗi một lần đều là kỳ hạ thắng được. Về sau kỳ hạ lừa gạt tôn này tuổi trẻ vương giả, nói cho hắn biết mình đào sa mạc thanh đồng cổ mộ về sau, tuổi trẻ vương giả liền không nguyện ý tại nói chuyện cùng hắn, tựa hồ là cảm thấy kỳ hạ hẳn phải chết không nghi ngờ, không đáng cùng hắn nói nhảm. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay, tôn này tuổi trẻ yêu linh vương giả vậy mà chủ động phát ra dị động, kêu gọi kỳ hạ, muốn cùng kỳ hạ giao lưu. Như thế để kỳ hạ cực kỳ ngoài ý muốn. Kỳ hạ trong tay cầm dưỡng tà phiến, lần này hắn không lại cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp một đạo thần thức mãnh liệt mà ra, xông vào dưỡng tà phiến bên trong. Thần thức tiến vào bên trong, hóa thành thần thức hóa thân. Kỳ hạ khống chế thần thức hóa thân tả hữu tứ phương, nhìn thấy một tòa khí khái hào hùng sâm sâm quỷ dị cung điện xuất hiện tại dưỡng tà phiến nội bộ. Trong cung điện có âm thanh truyền đến, mời quý khách nhập ta trong điện thấy một lần. Thanh âm này kỳ hạ vô cùng quen thuộc, chính là yêu linh vương giả thanh âm. Kỳ hạ cười ha ha, hắn cũng không có cất bước hướng về phía trước, mà là nhẹ nhàng hướng về sau dựa vào, ngồi xuống. Trong ngay mắt, dưỡng tà phiến nội bộ không gian bên trong, một tòa sáng chói kim quang bảo tọa xuất hiện sau lưng kỳ hạ, nâng kỳ hạ thân thể. Cùng lúc đó, từng tòa màu đỏ tường cao kiên quyết ngoi lên mà ra, lại có từng cây khảm long trụ lớn, từng cây hoa lệ, xa xỉ hào cột trụ đá trổ hoa, rất nhiều phát ra linh quang ngọc đài, trang nghiêm bảy biện tại trong chớp mắt xuất hiện. Vẹn vẹn một cái mắt, một tòa mỹ lệ vạn phần cung điện bị kỳ hạ hùng hồn thần thức chiếu rọi mà ra. Trên cung điện không, có một viên mặt trời từ từ mà lên, lại có một viên huỳnh hoặc cổ tinh phun ra nuốt vào đỏ mang. Kỳ hạ hai loại hoàn toàn khác biệt quang huy dưới, cao cao ngồi tại bảo tọa bên trên, thần sắc uy nghiêm, khí chất vô song, giống như thiên nhân. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cung khuyết, xuyên qua không gian, xuyên qua kia quỷ khí âm trầm cung điện, nhìn thẳng trong cung điện tuổi trẻ yêu linh vương giả. Ta thân là cường giả, há có yết kiến ngươi một cái tù nhân đạo lý. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, nói, không bằng các hạ đến đây yết kiến tại ta. Áo trắng vương giả trong tay trái tim phanh phanh nhảy lên, thần sắc cực kỳ âm trầm, ngồi tại vương tọa trên không núc đích. Kỳ hạ than nhẹ một tiếng, lại vẫn lắc đầu. Ngươi phát ra dị động, tất nhiên muốn cầu cạnh ta, cần gì phải liều chết. Áo trắng vương giả sắc mặt mấy lần biến hóa, sau một hồi lâu đứng dậy, nhìn chăm chú kỳ hạ nói, ta đã từng thấy qua một kiện hư hồn tục linh yêu bản. Kỳ hạ trong lòng hơi động, nhưng lại bất động thanh sắc, trên mặt hắn như cũ mỉm cười, nói, ba hơi bên trong, nếu như ngươi không tán đi cung điện, có lẽ ngươi quãng đời còn lại cũng không còn cách nào trở về cố thổ đại chiếu. Chương 635. Kỳ hạ tại đối mặt dưỡng tà phiến bên trong tuổi trẻ vương giả thời điểm, sở dĩ tư thái cao như thế, cũng không phải là bởi vì kỳ hạ tại đơn thuần muốn lấy lực lượng đè người, cũng không phải là bởi vì kỳ hạ hưởng thụ cái này một loại cao cao tại thượng quá trình. Chân thực nguyên nhân vô cùng đơn giản. Kinh lịch mấy lần giao phong về sau, kỳ hạ đối với vị này hữu hồn cấm vực ngoại vực vương giả có mấy phần hiểu rõ. Yêu linh vương giả mười phần hiểu được lấy lợi ích dụ hoặc người khác, cũng từ trước đến nay thiện ở dùng thế lực phía sau, tự thân có lực lượng làm quả cân, tăng thêm phân lượng của mình, dùng cái này đạt tới mục đích của mình. Kỳ hạ chính là bởi vì xem thấu đây hết thảy, cho nên mới dùng mình vĩ nạn sức mạnh thần thức, cấu trúc một phương này thần thức cung điện, uy thế ép lên mà xuống, muốn ngay từ đầu liền đem giao dịch quyền chủ đạo nắm trong tay của mình. Dưỡng tà phiến bên trong, kia quỷ khí âm trầm cung điện, tại kỳ hạ đại nhật quang mang chiếu dọi phía dưới, bắt đầu có chút vặn mẹo, biên giới thần thức bắt đầu hóa thành hư vô. Quỷ khí trong cung điện, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa yêu linh vương giả, sắc mặt cực kỳ không đổi. Trong mắt nhưng lại ẩn giấu đi thật sâu kiêng kỵ. Tại hắn bị phong ấn nhập dưỡng tà phiến về sau, đã từng nhiều lần lợi dụng uy hiếp kỳ hạ. Ban đầu kỳ hạ bất quá chỉ là khu thần thông cảnh giới. Bây giờ, không quá độ qua thời gian mấy chục năm, kỳ hạ đã thành tựu thần đài. Cái này lệnh tôn này tuổi trẻ yêu linh vương giả, cơ hồ cảm thấy rung động thật lớn cùng kinh dị. Hơn 30 năm, liền từ thần thông đăng lâm thần đài. Tốc độ như vậy, cũng chỉ có đế quốc thánh thể, đế tử mới có thể đạt tới. Đế quốc thánh thể, đế tử, lại kinh lịch dạng gì bồi dưỡng? Bọn hắn từ ra đời một khắc kia trở đi, cũng đã là thần thông chính là đến ngự linh tồn tại. Trong thân thể bao hàm vô tận huyền diệu, thiên phú, nội tình. Tại bọn hắn quá trình trưởng thành bên trong, linh dược, thiên tài địa bảo bất quá là qua quýt bình bình tiêu chuẩn thấp nhất. Từ xuất sinh bắt đầu, liền có kinh khủng đến cực điểm tồn tại, giáo sư bọn hắn công pháp, thần thông, thần pháp, huyền thuật. Vô cùng tổ chức khổng lồ bởi vì bọn hắn mà sinh, chuyên ti bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, tu hành minh ngộ. Không chút nào khoa trương, phục vụ tại một tôn đế quốc thánh thể tổ chức, lực lượng đều có thể sánh vai cường thịnh hoàng triều. Mà đế tử liền càng không cần nói. Đế tử chính là đế vương chi tử, trời sinh liền cực kỳ tôn quý. Bọn hắn giáng sinh, thường thường đều có dị tượng mọc lan tràn. Thậm chí có thiên địa hạ xuống thần diệu lực lượng, chúc phúc tại đế tử. Loại tồn tại này, so với thánh thể, chỉ mạnh không yếu. Lại bởi vì là đế vương chi tử, bọn hắn hưởng thụ được, cơ hội là bình thường tôn hoàng đều không cách nào tưởng tượng đến. Dạng này bồi dưỡng xuống tới, đế tử, thánh thể, mới có thể tại mấy chục tuổi phía dưới, đăng lâm thần đài. Bây giờ, Tam Sơn trăm vực một giới nhân tộc quốc gia thổ dân, tại không có bất kỳ cái gì ỷ vào, không có bất kỳ cái gì nội tình tình huống dưới, mấy chục năm ở giữa đăng lâm thần đài. Đây cơ hội để yêu linh vương giả trong lòng nổi trống, cho nên hắn mới bắt đầu lại lần nữa nhìn thẳng vào kỳ hạ, để cho mình quên mất kỳ hạ đã từng dứt bỏ thanh đồng cổ mộ sự thật. Có lẽ thời gian đã qua như thế xa xưa, có lẽ thanh đồng trong cổ mộ tôn này tôn quý tồn tại đã đánh mất uy năng, có lẽ thủ hộ hắn con kia thương sĩ thần thú đã bỏ đi, đã rời đi Tam Sơn trăm vực. Yêu linh vương giả cảm thấy nếu như chính mình lại không tại kỳ hạ giao dịch, để cho mình một lần nữa được thấy ánh mặt trời, như vậy kỳ hạ tôn này không thua gì thánh thể chi tư nhân tộc thiên tiêu, một khi thành tựu thần uyên thần trạch, chính là đến cảnh giới càng cao hơn, mình ỷ vào cũng liền trở nên không hề có tác dụng. Đến lúc kia, mình tái phát ra dị động, có lẽ liền sẽ bị tâm phiền kỳ hạ một đạo ý niệm ma diệt, thậm chí không cùng hắn trò chuyện thời cơ. Cái này chờ tình huống dưới, vừa vặn yêu linh vương giả đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc, hư hồn tục linh yêu bản. Hắn lập tức cảm thấy cơ hội tới lâm, có cùng kỳ hạ giao dịch tư bản, lúc này mới phát ra dị động, triệu hoán kỳ hạ tiến đến dưỡng tà phiến. Nhưng là hắn không ngờ tới, kỳ hạ thần thức hóa thân tiến vào dưỡng tà phiến về sau, liền làm một bộ cường tuyệt tư thái. Uy thế ép lên mà đến, để cùng là thần đại cảnh giới yêu linh vương giả không thở nổi. Loại uy thế này ép lên, cơ hồ khiến yêu linh vương giả nội tâm rung động. Đủ loại thần đại khí tức bắn ra, vô số ảo diệu vô tận linh áp quấn quanh ở tòa kia kim quang cung điện bên ngoài. Mỹ lệ cung điện phía trên, một viên mặt trời, một viên tản ra mênh mông khí tức cổ tinh chiếu dọi phía dưới, lệnh yêu linh vương giả tuyệt vọng. Mạnh như thế người, chiến lực cơ hồ không yếu tại đại chiếu chúng đệ tử. Yêu linh vương giả thần sắc mấy lần, hắn nhìn chăm chú mỹ lệ trong cung điện, cao cao mà ngồi, thần sắc uy nghiêm vạn phần kỳ hạ. Thấy rõ ràng làm chính mình nói ra hư hồn tục linh yêu bản mấy chữ lúc, kỳ hạ lông mi cũng không từng rung động, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Bất quá hai hơi thời gian, kỳ hạ lù lù bất động, yêu linh vương giả lại cuối cùng than nhẹ một tiếng. Hắn đi xuống màu đen đài cao, đi ra quỷ khí cung điện. Một tiếng áo trắng không nhiễm chân thế, nhưng là trong tay vẫn nắm chặt viên kia thỉnh thịch khiêu động huyết hồng trái tim. Hắn từng bước một đi vào kỳ hạ mỹ lệ cung điện, đi đến cung điện đại điện chính giữa. Tiếp theo trầm mặc một phen, cung kính hành lễ nói, tiện vô phòng, tiết kiến thái sơ tôn vương. Kỳ hạ tùy ý dựa vào kim quang trên bảo tọa, khẽ miệng ý cười không giảm. Hắn có chút phất tay áo, một đạo huyền quang gắn đầy ấn quyết hóa thành một mảnh thiên cung, đem yêu linh vương giả Tiện Vô Phong nâng lên. Tiện Vô Phong chỉ cảm thấy một đạo tinh diệu tuyệt luân thần pháp hiện lộ mà ra, trong chớp mắt, đem hắn hồn thân thể nâng lên, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đây là cái gì ấn quyết thần pháp? Vậy mà như thế tinh diệu, như thế huyền ảo. Nhân tộc, chẳng lẽ cái này Thái Sơ Vương tại Thanh Đồng trong cổ mộ, đạt được tôn này tôn quý tồn tại truyền thừa? Tiện Vô Phong trong lòng phỏng đoán, nhưng là sắc mặt trên lại hết sức lạnh nhạt. Đã ngươi nguyện ý đi vào ta thần thức cung điện, như vậy chúng ta liền có giao dịch khả năng. Kỳ hạ nhìn xem Tiện Vô Phong cười khẽ mở miệng. Tiện Vô Phong suy tư một phen, hỏi, nếu như ta khăng khăng ngồi ngay ngắn bảo tọa, chưa từng đến đây yết kiến tôn vương nhưng sẽ, ta sẽ không chấn sát ngươi. Kỳ hạ đánh gãy lời của hắn, nói, bởi vì tình báo của ngươi xác thực đối ta hữu dụng, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi vững vàng trên điểm. Hắn lời nói đến tận đây, ánh mắt đống nhiên trở nên nguy hiểm, ta sẽ đem ngươi trấn áp, đưa ngươi hồn thân thể dùng hình pháp linh cấm vây nốt, để ngươi tuyệt vọng kêu gào, để ngươi chịu đựng không thể thừa nhận thống khổ. Đến lúc kia, ngươi tự nhiên sẽ nói ra hư hồn tục linh yêu bản bí ẩn. Yêu linh vương giả khẽ gật đầu, nói, tôn vương còn khi yếu ớt, ta cùng ngươi mấy lần giao phong, liền cho tới bây giờ chưa từng chiếm thượng phong. Bây giờ tôn vương đã quật khởi, thể nội dựng dục thần đài bí tàng, cho dù là tại đế trong triều, cũng có thể xưng hiếm thấy đến cực điểm. Như thế tình trạng phía dưới, ta tự nhiên rốt cuộc không chiếm được lợi lộc gì. Kỳ hạ ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói, Tiện Vô Phong, ngươi là đại chiếu quý tộc, thân phận thần bí lại tôn quý. Ta không ngại cho tôn quý tồn tại mấy phần mặt mũi, ngươi nói ra hư hồn tục linh yêu bản bí ẩn, đang trả lời ta mấy vấn đề, ta cho ngươi một cái để ngươi lại thấy ánh mặt trời thời cơ. Yêu linh vương giả sơ lược hơi ngẩn ra. Kỳ hạ nhìn thấy hắn ngoài ý liệu biểu lộ, lắc đầu nói, nghĩ lại phía dưới, giữa chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì, trước ngươi muốn tùy thời đoạt xá tại ta, hôm nay ngươi nói cho ta hư hồn tục linh yêu bản bí ẩn, liền coi như công tội bù nhau. Sau đó ta có mấy vấn đề còn muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta không ngại cho ngươi một cái cơ hội. Kỳ hạ nhìn xem yêu linh vương giả, ha ha cười nói, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một cái cơ hội mà thôi, chớp mắt là qua, ngươi nếu như có thể nắm chắc, tự nhiên có thể lại thấy ánh mặt trời, thậm chí quay về đại chiếu. Nếu như không cách nào bắt lấy cơ hội này, chúng ta lần giao dịch này cũng liền tạm thời kết thúc. Yêu Linh Vương giả không do dự, chầm chậm gật đầu. Hiện tại hắn thân ở Kỳ Hạ thần thức trong cung điện, Kỳ Hạ chiếm giữ thượng vị, vừa mới cái kia đạo huyền diệu vô tận ấn quyết thần pháp, để Yêu Linh Vương giả biết rõ, mình căn bản không có cự tuyệt quyền lực. Một phương diện khác, nghĩ lại phía dưới, mình kỳ thật cũng không có ăn thiệt thòi, hắn chỗ phải bỏ ra vẹn vẹn chỉ là một chút bí ẩn kiến thức mà thôi. "Tốt, ngươi có thể khắp nơi hư hồn tục dừng yêu bản tin tức." Kỳ Hạ đưa tay, thần thức chính giữa cung điện lập tức có ngọc đài dâng lên, ngọc đài trên lại có đồng dạng đẹp lạ thường, tuyên khắc thần bí đồ án bản. Tại ta còn tuổi nhỏ thời điểm, khi đó ta bất quá vừa thành tiểu thần đài, cùng bây giờ khác biệt chính là, khi đó ta đã từng là đại chiếu quý tộc, thân phận tôn quý phi thường, thậm chí một ít nhỏ yếu thánh thể, tại đại chiếu địa vị cũng không bằng ta rất nhiều. Áo trắng vương giả hướng Kỳ Hạ hành lễ, nhập tọa, trong mắt lờ mờ có thần thái chớp động, khi đó, ta còn sống. Phảng phất niên đại đó, làm hắn vô hạn hoài niệm. Kỳ Hạ yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, sắc mặt từ đầu đến cuối trầm tĩnh như một, cũng không đánh gậy áo trắng vương giả. Chính là khi đó, ta từng tại một lần đại chiếu tiệc tối bên trong, tiếp xúc đến một tôn cường giả yêu tộc, hắn từ Trầm Huyền Thần Triều mà đến, liền dẫn rất nhiều hư hồn tục linh yêu bản. Hư hồn tục linh yêu bản mặc dù hiệu dụng không tầm thường, nhưng là sử dụng nhưng lại có rất nhiều hạn chế, mà lại sử dụng về sau, muốn tỉnh lại yêu bản bên trong linh hồn cực kỳ khó khăn, muốn đem linh hồn từ yêu bản bên trong lấy ra thì càng thêm khó khăn. Ngay cả như vậy, cũng có thật nhiều đại chiếu hào đỉnh, từ tôn này Trầm Huyền Thần đỉnh yêu tộc trong tay, giao dịch yêu bản, ta lúc ấy an vị tại Trầm Huyền cường giả yêu tộc bên cạnh, nghe hắn nói lên qua như thế nào sử dụng yêu bản. Kỳ Hạ nghe được Trầm Huyền hai chữ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tại trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến bí ẩn bên trong, chỉ có Cổ Ngâu cùng Thiên Mục hai tòa thần đỉnh. Hiện tại, từ Tiễn Vô Phong miệng bên trong, lại có một tòa thần đỉnh hiện lộ tung tích. Để Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn. Vô cùng cương đại, giống như thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian thần đỉnh, đến tột cùng có mấy tòa. Hắn trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng lại vẫn không cắt đứt Tiễn Vô Phong tự thuật. Kỳ Hạ ánh mắt ra hiệu Tiễn Vô Phong tiếp tục. Tiễn Vô Phong nghĩ nghĩ, không có tiếp tục mở miệng. Ngón tay hắn kinh động, từng đạo lực lượng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong hư không cấu trúc ra hư ảo chẳng cảnh. Kỳ Hạ nhìn về phía cái này hư ảo chẳng cảnh, lập tức nhìn thấy một tòa trong mây cung điện, tại hùng hậu mở mịt linh nguyên bên trong, chiếu rọi quang mang. Tòa này cung điện liền tựa như một kiện vô cùng chân quý chí bảo, một viên ngói một viên gạch bên trong, đều lộ ra vô cùng vô tận quý hiếm khí tức. Cung điện tường cao, cột trụ đá trổ hoa, điêu khắc, trang trí, phù họa, hết thảy tất cả, đơn độc lấy xuống, có lẽ đều là một kiện huyền tận linh khí. Để Kỳ Hạ kinh ngạc phi thường. Cung điện vô cùng rộng lớn, mô phỏng như không có giới hạn. Trong đó chính ca múa đại thịnh, vô số thân thể ở giữa tán phát kinh khủng, rung động cường giả uy thế tồn tại, tùy ý ngồi xuống trong đó. Có lẽ là Tiễn Vô Phong cố ý gây nên, có lẽ là Tiễn Vô Phong hiện tại thần đài tu vi, không đủ để có tư cách miêu tả những cường giả này diện mục. Trong cung điện cường đại tồn tại, khuôn mặt đều bị sương khói mông lung che giấu, nhìn không rõ ràng. Trong cung điện mây mù hóa thành từng cái dáng vẻ thướt tha mềm mại xinh đẹp mỹ nhân, là những này cực kỳ tôn quý tồn tại châm trà. Thượng thủ ngồi ngay thẳng một vị thân thể cao lớn vĩ ngạn, khí tức như là vô tận vực sâu tồn tại. Hắn ngồi ở chỗ đó, phảng phất là giữa thiên địa nhân vật chính, bên cạnh hết thảy đều trở thành vật làm nền, đều trở thành lá xanh, phụ trợ hắn tôn quý phi phàm. Hắn là ta đại chiếu đế quốc bảy đế tử, thủ phong thần quyết tôn hiệu. Đại khái là chú ý tới Kỳ Hạ ánh mắt, Tiễn Vô Phong thanh âm yếu ớt truyền đến. Kỳ Hạ nhạy cảm phát hiện, Tiễn Vô Phong lời nói chỗ sâu, là kiềm chế tới cực điểm. Thịnh nộ, thù hận. Loại này thù hận chôn giấu tại Tiễn Vô Phong bình tĩnh sắc mặt dưới, liền tựa như phun trào mạch nước ngầm, tràn ngập nguy hiểm. Kỳ Hạ con mắt nhắm lại, hỏi, ngươi cùng tôn này thần quyết đế tử, có thâm cửu đại hận? Tiễn Vô Phong trầm mặc không nói. Hắn chỉ rộng hoàn cảnh lớn một góc. Toàn thân áo trắng Tiễn Vô Phong đang bị người chen chúc. Bên cạnh hắn lại có một vị tuổi trẻ cường giả, trên thân yêu khí bốn phía, tựa hồ là cố ý đột ra bản thân yêu tộc thân phận. Trừ cái đó ra, ngược lại là lộ ra bình dị gần gũi, không có còn lại cường giả như vậy nặng nề làm người sợ hãi uy thế. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Vị này Trầm Huyền cường giả yêu tộc diện mục ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Để Kỳ Hạ lập tức có chút kinh nghi. Vị này ngồi tại Tiễn Vô Phong bên người, chính nhẹ giọng hướng một vị thần bí tồn đang giải thích yêu bản công dụng Trầm Huyền cường giả, Kỳ Hạ vậy mà gặp qua. Tại hồi lâu trước đó, Thái Thương đã từng xâm nhập một vị khách không mời mà đến. Hắn tên là Ân Bách, thân có linh phủ ngọc đô tu vi, tinh thông đột pháp, ẩn nặc thuật, mà lại hắn chủng tộc cực kỳ quỷ dị, tên là Tịch Mạch tộc. Đủ loại này tộc có được cực mạnh sinh mệnh lực, nhưng là ở trong thiên địa này, lại vẹn vẹn chỉ có một vị tộc dân sống sót. Tịch Mạch tộc truyền thừa thời điểm, cần dùng huyết nhục của mình nuôi nấng đời tiếp theo tộc dân, lấy thức tỉnh Tịch Mạch huyết mạch, thiên phú. Về sau Kỳ Hạ bắt sống Ân Bách, đem nó nhốt vào Lao Thiên Thần Lao, cũng từ trên người hắn đạt được rất nhiều bảo vật. Một trong số đó liền là Kỳ Hạ vẫn tại sử dụng Tử Tế Nhẫn. Một kiện khác lệnh Kỳ Hạ ký ức vẫn còn mới mẻ bảo vật, tên là Lộc Minh Giao Găm. Kỳ Hạ từng dùng Tố Nguyên Linh Đàn ngược dòng tìm hiểu Lộc Minh Giao Găm lai lịch, tại Tố Nguyên Linh Đàn cấu trúc huyễn tượng bên trong, nhìn thấy một vị thiên tài thiếu niên luyện chế giao găm tình cảnh. Trong đó có một đạo Lộc Minh Giao Găm tin tức, để Kỳ Hạ ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ một vị nghiệp dư đúc khí linh sư rèn đúc mà thành, hắn vì đúc thành cái này viên giao găm, nghiên cứu một khắc đồng hồ đúc khí pháp môn. Mà vị này nghiệp dư đúc khí linh sư, thình lình liền là ngồi ngay ngắn ở đám mây trong cung điện Trầm Huyền cường giả. Nguyên lai vị kia thiên tài thiếu niên là một tôn yêu tộc, có lẽ là thần đỉnh bên trong địa vị tôn quý thiên kiêu. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong đầu đống nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ tán phát ra. Lúc trước vị thiên tài này thiếu tuổi chưa qua nghiên cứu một khắc đồng hồ luyện khí pháp môn, liền có thể luyện chế thượng nguyên khí, như vậy, hư hồn tục linh yêu bản sẽ không phải là xuất từ hắn tay. Chương 636, Tam Sơn, sống. Kỳ Hạ càng nghĩ càng thấy đến rất có thể. Thế gian này, bởi vì địa vực mênh mông, sinh linh gần như vô số, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Cho dù là bị Tam Sơn ngăn cách linh nguyên, thần thông mờ mờ, võ đạo không thể Tam Sơn trăm vực bên trong, đều có thể sinh ra cung tinh chiếu, chúc tự dạng này thiên tài tồn tại. Càng không cần chất vấn đế quốc chính là đến thần triều bên trong, sẽ thiếu khuyết thiên tư cường thịnh sinh linh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ luyện chế thượng huyền khí, có lẽ cho hắn một tháng thời gian, vị này cường giả yêu tộc liền có thể luyện chế ra huyền tận linh khí. Nếu như thời gian lại lâu một chút, Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại rơi vào huyễn tượng bên trong vị kia thần quyết đế tử trên thân. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn chớp động. Nhìn đến Tam Sơn trăm vực bên ngoài, tràn đầy đặc sắc, cũng có rất nhiều có thể cùng ta đánh đồng thiên tiêu. Đây là một kiện cực lớn về vui, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chỉ có không ngừng bị cùng cấp độ thiên tài ma luyện, ta mới có thể lấy đúc thành 32 tầng, chính là đến tầng 36 thiên cung, đến lúc đó ta ngồi ngay ngắn thái tiên thượng đỉnh, sau lưng tự có từng tòa huyền diệu thiên khung hành lập, ta chính là thiên khung chi chủ. Tiền Vô Phong mang theo im lặng nhìn xem Kỳ Hạ. Bình thường tồn tại, đến thấy như thế vĩ ngạn tồn tại, không khỏi sẽ nản lòng thoái chí. Nhưng là cái này Thái Sơ Tôn Vương, tựa hồ não mạch kín cùng những sinh linh khác không giống, trời sinh mang theo tuyệt đỉnh tự tin. Hắn nhìn thấy những này thiên tiêu, không chỉ có không có mất đi đấu trí, không có nản lòng thoái chí, mà là hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ muốn cùng cái này chờ tôn quý tuyệt luân tồn tại tranh cao thấp một hồi. Cái này không trải qua để Tiện Vô Phong trong lòng sinh ra một tia ý kính nể. Tại ngắn ngủi hưng phấn về sau, Kỳ Hạ ý thức được sự thất thố của mình, hắn thẳng hắng một cái, nghiêng tai lắng nghe, nghe vị kia trầm huyền cường giả nói chuyện. Cái này hư hồn tục linh yêu bản là ta thu thập cực kỳ chân quý linh kim bảo vật, đúc thành mà thành, cho nên giá cả đắt đỏ, nhưng tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Kỳ Hạ nghe được câu này, lập tức sắc mặt tối sầm. Hắn nhìn xem trầm huyền cường giả lời thề son sắt nói ra lời nói này, trong lòng không khỏi nổi lên một vòng cảm giác quái dị. Như vậy lời nói, tựa hồ cùng đại phụ cùng Thái Thương Gian Thương thường dùng lời nói kỹ thuật không có bao nhiêu khác nhau. Hắn một tia thần thức không khỏi rơi tại không gian bảo vật bên trong, cẩn thận chu đáo yêu bản. Giữa tà phiến bên trong thần thức hóa thân, thì như cũ cẩn thận lắng nghe. Có thể gắn bó tính mệnh bảo vật, tất nhiên có thật nhiều hạn chế, trong đó hạn chế nói đến cực kỳ phức tạp, ta nhất thời nửa khắc ở giữa cũng nói không rõ. Trầm Huyền Cường giả trắng nõn, nhu cùng khuôn mặt trên lộ ra suy nghĩ cho ngươi thần sắc, đột nhiên nhẹ nhàng một chỉ hư không, trong hư không lập tức có từng đạo công pháp minh văn xuất hiện trong hư không. Giống như các ngươi cái này chờ tôn quý tồn tại, chỉ cần nhớ kỹ đạo này minh văn, lúc cần phải khắc họa xuống đạo này minh văn, ta tự nhiên là sẽ chân thân đến đây, giúp đỡ bọn ngươi mở ra yêu bản. Trầm Huyền Cường giả nói đến đây, giả bộ rộng lượng cơ cơ ống tay áo, hởi mở cười nói, đến lúc đó, đại tôn chỉ cần trả cho ta một chút lộ phí là đủ. Kỳ Hạ sắc mặt biến đến càng đen hơn. Quả nhiên, cái này Trầm Huyền yêu tộc rất có đầu óc buôn bán. Đem một vụ giao dịch, chia cắt là hai khoản giao dịch, đồ vật cùng phục vụ tách ra mua, quả thực là kỳ tài. Cho nên nói, ta muốn mở ra hư hồn tục linh yêu bản, cần triệu hoán vị kia Trầm Huyền cường giả đến đây. Kỳ Hạ lường một đạo minh văn, đại nhật linh mâu lập tức đem minh văn giải tỏa kết cấu, khắc sâu vào Kỳ Hạ trong đầu. Tiền Vô Phong gật đầu, lại nói, đại chiếu đế quốc bên trong có tồn tại cường hành nghĩ muốn mạnh mẽ mở rộng yêu bản, nhưng là yêu bản bên trong tựa hồ dở cho gì, cường tuyệt ngoại lực thực hiện tại yêu bản liền sẽ tại trong khoảnh khắc từng khúc tăng dã, hóa thành hư không. Kỳ Hạ sửng sốt rất lâu, không khỏi vỗ tay khen, cái này Trầm Huyền cường giả yêu tộc cực kỳ có ý tưởng. Chợt lại lắc đầu than nhẹ, vị này Trầm Huyền yêu tộc có thể đem mua bán làm được bí ẩn nhân tộc hoàng nô bí cảnh, quả thật làm cho người không thể tưởng tượng, cũng làm cho người cực kỳ kính nể. Đã có đạo này minh văn, kia liền có thể tỉnh lần tiếp theo hỏi bí hắc thiên thời cơ, cũng là mười phần có lợi. Tiền Vô Phong tiếp tục nói, đạo này triệu hoán Trầm Huyền yêu tộc hóa thân minh văn chính là ta dùng cho giao dịch pháp môn, cũng là mở rộng hư hồn tục linh yêu bản mấu chốt, không biết Tôn Vương có thể hài lòng. Kỳ Hạ tùy ý gật đầu, cho dù tình báo này chưa từng trực tiếp giải quyết ta khó lòng, nhưng ngươi xác thực là ta cung cấp một đầu giải quyết khó lòng đường tắt, ta cũng không phải cái gì không nói lý người, cửa này tính ngươi qua. Tiền Vô Phong cúi đầu, cảm ơn Tôn Vương. Như vậy, ta chỗ này có mấy vấn đề, cần ngươi về. Kỳ Hạ vừa muốn nói chuyện, trong chớp nhoáng, một đạo rung động hư không mênh mông lực lượng, phản phất tại trong khoảnh khắc hóa thành vô cùng vô tận dòng lũ, càn quét cả tòa Tam Sơn trăm vực, thậm chí trăm vực chi địa còn không phải cuối cùng. Bao la đến cực điểm Chư Giang Bình Nguyên, thần bí vô cùng Vân Nguyên Trạch cũng nhận cố lực lượng này xâm nhập. Hư không cũng vì đó rung động. Kỳ Hạ hơi biến sắc mặt. Hắn nhìn thoáng qua Tiện Vô Phong, Tiện Vô Phong cũng không ngu dốt, hắn hướng Kỳ Hạ hành lễ nói, "Không sao, đợi đến Tôn Vương có thời gian, lại đi giá lâm dưỡng tả phiến là đủ." Kỳ Hạ hài lòng nhìn thoáng qua Tiện Vô Phong, thần thức cung điện, thần thức hóa thân lập tức chiều lui mà đi, ra dưỡng tả phiến. Linh nguyên dung chuyển đầu nguồn, tại Tam Sơn. Kỳ Hạ chân thân ra thượng càng cùng, đi vào lam trên sân thượng, trong mắt mặt trời luân chuyển, nhìn về phía linh nguyên dung chuyển chi địa. Mặc dù hắn đại nhật linh mâu huyền diệu vô tận, nhưng là cách xa xôi như thế khoảng cách, lấy hắn lực lượng, như cũng không cách nào nhìn rõ ràng. Hắn suy nghĩ khẽ động, đang muốn câu thông địa không tinh. Đã thấy thượng càn cung trước, một đạo tinh thần hình chiếu bắn ra mà đến, treo vào hư không. Dương Nhậm hư ảnh cũng chậm chậm hiện hiện, cùng tinh thần hình chiếu trùng hợp. Hắn hướng Kỳ Hạ cúi đầu, địa không tinh phát giác tam sơn dị động. Trong đó linh nguyên dung chuyển, hư không sinh ra khe hở, vô cùng vô tận huyền diệu tinh khí đang từ trong cái khe phun ra. Dương Nhậm lời nói ở giữa, Kỳ Hạ ánh mắt xuyên qua hế minh bí cảnh, rơi vào Thái Thương Thiên Cung. Trên đó địa không tinh đang tản ra ánh sáng nhạt rất có lực xuyên thấu, chiếu rọi hướng xa xôi tam sơn. Cùng lúc đó, Dương Nhậm sau lưng địa không tinh hư ảnh tỏa ra huyền ảo khí tức. Khí tức xen lẫn cấu trúc phía dưới, Kỳ Hạ phảng phất thân ở tam sơn, chứng kiến làm cho người rung động một màn. Tam sơn bên ngoài hư không đã vỡ vụn. Vỡ vụn hư không tựa hồ liên thông một tòa giới ngoại thiên, tòa này giới ngoại thiên ngay tại liên tục không ngừng chuyển vận to lớn lực lượng, tiến vào tam sơn bên trong. Tòa kia giới ngoại thiên bên trong, một tòa đầu đội vòng nguyệt quế, thân thể như là tinh thần đồng dạng to lớn, vĩ nạn tồn tại, chính đỉnh thiên lập địa, xuyên thấu qua khe hở nhìn chăm chú ba ngọn núi cao. Giờ phút này, Hữu Long, Đông Dương, Vũ Cổ Tam Sơn chính đang kéo dài không ngừng thôn phệ từ giới ngoại thiên truyền đến huyền diệu lực lượng. Tiếp theo ba ngọn núi cao bắt đầu rung động, bắt đầu vặn mèo. Trên đó cứng rắn núi đá, trầm tích đã lâu cắt bụi, che trời cổ thụ cánh rừng đều tại trong khoảnh khắc tiêu trừ hầu như không còn, lộ ra ba vị thần linh bạch cốt. Nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ thấy rõ ràng, ba bộ hạo vĩ bạch cốt phía trên vậy mà mọc ra từng khúc huyết đủ. Tam Sơn giống như muôn sống. Chương 637, thần đạo mở rộng 6000 chữ. Ba tòa cự đại trên núi lớn, vô số huyết nhục dần dần ngưng tụ ra. Những này huyết nhục tựa như hấp thu một loại nào đó lực lượng kinh khủng, để lộ ra một đạo đạo kim sắc quang mang. Quang mang bên trong, đếm mãi không hết quy tắc ở trong đó ấp ủ. Tại Dương Nhậm địa không tinh quy tắc chiếu rọi, sơn nhạc bên trong quy tắc đếm mãi không hết, cực điểm huyền diệu, nhưng lại cho Kỳ Hạ một loại mông lung cảm giác. Không cách nào thấy rõ, không cách nào nhìn thấu, cũng vô pháp minh ngộ. Ba ngọn núi cao ầm vang chấn động. Trong cái khe, làm cho người rung động lực lượng đang không ngừng tán phát ra, dung nhập tam sơn bên trong. Trong cái khe giới ngoại thiên, tòa kia thần bí vĩ nạn tồn tại, thân thể to lớn mênh mông. Hắn đứng yên ở hư không, hùng hậu khí phách đem quanh mình không gian đều áp sập. Kỳ Hạ tại địa không tinh thần diệu lực lượng bên trong, rõ ràng cảm giác được tòa này tồn tại kinh khủng. Vị này tồn tại, có lẽ là tòa nào đó giới ngoại thiên chúa tể. Hắn mang cho ta cảm giác, để cho ta phảng phất thấy được cao cao tại thượng, cũng có vô song vĩ lực đại đạo quy tắc, hắn ngạo đứng ở trong hư không, nếu như hư không có sinh mệnh, có hóa thân, chỉ sợ cũng phải rung động, cũng sẽ muốn gôi hướng hắn hành lễ. Trong cái khe thân ảnh, tôn quý vô cùng cao lớn. Hắn tựa như là một tôn từ ngàn xưa thần linh, túi đầu nhìn xuống ti yếu nhân gian bình thường, nhìn chăm chú lên tam sơn trăm vực chi địa. Mà ba tòa nửa bao vây trăm vực bao la dãy núi, đã không còn là dãy núi. Thổ nhưỡng, núi đá, cánh rừng, trên đó sinh linh, hết thảy đều hóa thành hư vô, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Kỳ Hạ tự lẩm bẩm, ba ngọn núi cao. Không, ba tôn vẫn vong thần linh tại chúng sinh, tại vô tận lực lượng bên trong thu hoạch được lại một lần nữa sinh mệnh, ta có thể cảm giác được bọn hắn lực lượng, sinh mệnh đều đang thức tỉnh, đều tại cực tốc. Một lần nữa trở thành thần linh. Ba tòa thần linh lực lượng cường đại dường nào. Tam sơn chung quanh vạn vật đều bị chấn thành bột mịn, không khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn, quang mang cũng bị thôn phệ trống không. Oeng. Từng tiếng dữ dằn thanh âm vang vọng chân trời, từng đạo kim quang thần thức đều tại vô song lực lượng dưới, hiện lộ ra hành tích. Bọn hắn hoặc hóa thân trở thành từng chương khác nhau mơ hồ, vặn vẹo khuôn mặt, hoặc hóa thân trở thành khảm vào trong hư không vĩ nạn thân ảnh. Những này hóa thân đều yên tĩnh dừng lại trong hư không, nhìn chăm chú lên Hữu Long, Đông Dương, Vũ Cổ Tam Sơn. Kỳ Hạ nhìn thấy những này tới đây quan sát Tam Sơn trùng sinh thần bí tồn tại, chỉ cảm thấy bọn hắn mỗi một vị hóa thân bên trên đều tràn ngập mênh mông lực lượng, để người không có cách nào xem thấu, không có cách nào nhìn thấu. Cho dù là mượn nhờ địa không tinh cung quy tắc lực lượng, cũng là như thế. Trừ phi cao hơn địa không tinh chủ Dương Nhậm hai giai trở lên, nếu không, tại địa không tinh quy tắc phía dưới, những này hóa thân không phải như vậy cường hành, thần bí không lường được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Giờ phút này lượt che trong hư không nhiều người hóa thân, mỗi một vị đều cao hơn Dương Nhậm hai cảnh trở lên. Những này hóa thân tồn tại cảnh giới tu hành, cũng làm cho Kỳ Hạ cảm giác được cái gì mới gọi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vô ngần man hoang quá mức to lớn. Nơi đây có vô số cường đại tồn tại chiếm cứ, ẩn nút. Hoặc là, bọn hắn chấp trưởng một phương rộng rãi địa vực, nhưng là cách xa nhau những tồn tại này cực kỳ xa xôi trăm vực, lại từ đầu đến cuối không có nghe tin tức của bọn hắn. Hiện tại, nên như vậy nhiều thần bí tồn tại hóa thân hiện hiện, để Kỳ Hạ cảm giác được thật sâu rung động. Thế gian tồn tại cường đại, vậy mà như thế nhiều, như đầy trời đầy sao, căn bản nhiều vô số kể. Nhìn đến chỉ là thần nguyên chi cảnh, cũng có thể trấn áp một tòa cường thịnh vương triều, nhưng là đối với cả tòa vô ngần man hoang mà nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Như vậy trên đó thần trạch cảnh giới, chính là đến thiên địa lưỡng cực cảnh giới, tại vô ngần man hoang bên trong phân lượng, lại là như thế nào? Kỳ Hạ trong lòng âm thầm suy tư. Thần nguyên phía dưới, ứng khi mở ra một tòa thần trạch cảnh giới, gánh chịu vực sâu, đài, linh phủ. Thế là thần đài, thần nguyên, thần trạch, lại được xưng là thần cơ ba cảnh giới. Thành tựu thần cơ ba cảnh giới, cũng liền mang ý nghĩa có tư cách truy cầu thần đạo, lấy được thần đạo nền tảng. Thần trạch về sau chính là thiên địa lưỡng cực. Địa cực gánh chịu thần trạch, thần uyên, thần đại, linh phủ. Thiên cực bao phủ, nơi ẩn nút có bí cảnh. Đăng lâm thiên cực chi cảnh, liền mang ý nghĩa mò tới thần đạo cánh cửa. Dạng này cường giả, tại đế trong triều cũng là cường thịnh tồn tại. Mà tại vô ngần man hoang bên trong, cũng là tôn quý phi phàm, một ánh mắt xuống dưới, chính là vương triều băng diệt vô song tồn tại. Kỳ hạ bây giờ thần nguyên chiến lực, nhưng là nhìn về nơi xa tương lai, suy nghĩ một chút cái này thần trạch cảnh, thiên địa lưỡng cực cảnh, để ngươi cảm thấy vô hạn xa xôi. Đang lâm thiên địa lưỡng cực cảnh giới, thọ nguyên chừng 5 vạn năm. Cái này cũng liền cho rằng, có lẽ bây giờ vô ngần man hoang bên trong thiên địa lưỡng cực cảnh cường giả bên trong, có tồn tại là kinh lịch đại tức thần đỉnh sụp đổ cổ lão tồn tại. Chờ đến ta, Thái Thương đi vào cấp bậc kia, đại tức thần đỉnh sụp đổ bí ẩn, có lẽ liền có thể để lộ. Kỳ hạ suy nghĩ ở giữa, thiên địa bỗng nhiên lại lần nữa có chấn động to lớn buộc phát ra. Hữu Long sơn nhạc, máu, thịt, da, thần quang đều nở rộ ra. Một đầu để người sợ hãi, để người sợ hãi than to lớn sinh mệnh, từ từ bay lên. Kia là một đầu to lớn. Chân Long. Đầu này Chân Long, thoát ly đại địa, quanh thân tản ra ánh sáng yếu ớt, hắn ngũ trảo bên trên tán phát lấy thần diệu quang mang. Từng mảnh vảy rồng bên trong, dần dần chiếu rọi ra, từng tòa quốc gia băng diệt, từng tòa quốc gia tái sinh. Vô số sinh linh, ở trong đó thành tựu sinh mệnh, thành lập quốc gia, tạo nên văn minh. Đây cũng là Hữu Long Sơn chân thân. Thần linh Hữu Long. Hắn tránh thoát tiếp cận 2 vạn năm trói buộc, lại lần nữa bay lượn với thiên thế. Hư không bị hắn chấn vỡ, hắn qua lại một đạo khe hở không gian bên trong, thân thể trở nên càng thêm to lớn, càng thêm mênh mông. Cho đến, sánh vai tinh thần. U Long sao mà khổng lồ? Chính là phương viên vạn dặm địa không tinh, so với U Long chân thân, bất quá như là chỉ là một viên Long Châu. Kỳ hạ đôi mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này kỳ diệu, hạ vị sinh mệnh. Cho dù là lấy kiến thức của hắn, lấy trí tưởng tượng của hắn, đều không thể phỏng đoán giữa thiên địa, lại còn có to lớn như vậy sinh mệnh. Giống, giống, hống hống hống. Một tiếng âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, lại có 2 tôn thần linh triệt để khôi phục. Bọn hắn từ trong tử vong trở về, lại lần nữa mượn nhờ tòa kia giới ngoại thiên, mượn nhờ giới ngoại thiên bên trong, tôn này vĩ nạn mông lung thân ảnh thần diệu lực lượng, thu hoạch được chúng sinh. Vũ cổ núi chân thân là một con mọc ra cánh thần ngư. Hắn thân thể tuyết trắng, trong mắt có thần chỉ riêng dâng trào. Làm vũ cổ cánh chớp động, từng tòa biển cả hư ảnh hiện ra. Những này biển cả cũng không phải là phàm tục biển cả. Trong biển rộng cũng có rất nhiều thần thú nghỉ lại, thậm chí có bí cảnh, giới ngoại thiên tồn tụ. Đông Dương núi lại là một tôn bán thần hình thần linh. Hắn một mắt độc giác, quanh thân lớn 6 cánh tay cánh tay. Dương ngồi xếp bằng, 6 cánh tay trưởng, riêng phần mình nắm giơ lên một tòa giới ngoại thiên, giới ngoại thiên tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp mênh mông lực lượng, để hắn thần vị vĩnh cố. Ngay tại kỳ hạ đang xuất thần, 3 tôn khôi phục thần linh lưu long, dương, múa, thình linh hóa thành một đạo lưu quang, xông vào từng đạo hư không trong cái khe tiêu tán không thấy. 3 tôn thần linh đều đi đến trợ bọn hắn trùng sinh tòa kia giới ngoại thiên bên trong. Tòa này giới ngoại thiên thu được 3 tôn thần linh hữu nghị. Kỳ hạ cảm thán, tòa kia giới ngoại thiên chúa tể, không biết là dạng gì từ ngàn xưa tồn tại, phát ra khí tức, căn bản không cần 3 tôn thần linh nhỏ yếu, mà lại thân thể của hắn bên trên, ẩn ẩn có một loại huyền diệu quy tắc đang nổi lên, phảng phất đại đạo quy tắc, quanh quần hắn quanh thân. Dương Nhậm thanh âm truyền đến, hắn làm địa không tinh chủ, cũng thấy rõ ràng Tam Sơn trong khu vực phát sinh kia một cảnh tượng. Hắn đã từng là Thiên Đình Thái Tuế, là từng tôn quý chính thần, Tam Sơn bên trong loại kia loại thần dị cảnh tượng, giống như không có để hắn sinh ra như là kỳ hạ đồng dạng rung động, khó có thể tin cảm xúc. Dương Nhậm hóa thân bắn ra mà ra, rơi vào kỳ hạ trước mặt. Tam Sơn hóa thành thần linh bay mất, Tam Sơn ngoại ý muốn linh nguyên ngay tại bộ phát đồng dạng của tới, xông vào Tam Sơn trăm vực chi địa. Kỳ hạ chợt tỉnh ngộ tới. U Long, Vũ, Dương 3 tôn sinh linh, chết đi hơn 1 vạn năm, hóa thành Tam Sơn ngăn cách trăm vực cùng chư giang bình nguyên. Để trăm vực chi cảnh trong 5 tháng dài đằng đẵng, dần dần biến thành màn gì, đất nghèo. Nơi này thần thông mờ mờ, công pháp không thể, thậm chí linh nguyên đều cực kỳ mỏng manh. Linh nguyên mỏng manh liền mang ý nghĩa thiên địa linh bảo thưa thớt, thiên tài địa bảo không cách nào sinh trưởng. Nhất là trực quan ví dụ, chính là lớn như vậy Tam Sơn trăm vực, lại không có bất kỳ cái gì thiên linh mạch, thậm chí tuyệt phẩm địa linh mạch đều thưa thớt đáng sợ. Tính như vậy, nói Tam Sơn trăm vực là man di chi địa cũng không quá phận. Rốt cuộc tại 1.8 vạn năm trước đó, Phục Lương Tử Quốc thống trị trăm vực chi địa thời điểm, Phục Lương Hoàng quốc giàu có, cường đại, thậm chí sẽ phải đăng lâm đế quốc. Đế quốc kia là cỡ nào cường đại quốc gia? Vô ngần man hoang mênh mông địa vực, vô số chủng tộc, vô số quốc gia, vô số sinh linh, có thể thành tựu đế quốc quốc gia, chủng tộc lại có bao nhiêu? Vô số sinh linh bên trong, có thể được xưng là đế tồn tại lại có bao nhiêu? Tam Sơn trăm vực hơn 100 tỷ sinh linh, tại Thái Thương trước đó, thậm chí không có một tôn thần uyên cường giả. Mặc dù cái này cùng trăm vực căn cối, hoang vu không quan hệ, nhưng là cũng có thể từ khía cạnh chứng minh thần uyên hi hữu, cường đại. Mà mạnh hơn thần uyên không biết bao nhiêu đế cảnh, lại là bực nào tôn quý, cường đại. Kỳ hạ không thể nào phỏng đoán. Hắn cũng không có thời gian phỏng đoán. Bởi vì vô tận linh nguyên, thật giống như mênh mông dòng lũ đồng dạng đánh thẳng tới. Trăm vực chi địa, bắt đầu cùng chư giang bình nguyên bình thường, có được nồng đậm linh nguyên. Kỳ hạ đứng tại lãm trên sân thượng, cảm giác trong hư không dần dần nồng đậm, hùng hồn linh khí hơi thở, hít một hơi thật sâu. Trong mắt của hắn đầu tiên là hiện lên vẻ vui sướng, về sau lại chuyển biến làm lo lắng. Vui sướng là bởi vì linh khí sóng chiều mà đến, thế tất đối Thái Thương nhân tộc tu hành sinh ra tốt đẹp ích lợi. Mà hắn lo lắng nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Tam Sơn bay mất, trăm vực cùng chư giang bình nguyên bình chướng cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Mạnh cỡ nào đại hoàng triều đối với trăm vực kỳ thật cũng không phải là không có hứng thú, dị vãng trăm vực linh khí mỏng manh, lại có Tam Sơn cách trở, chỉ có thể bỏ ra cái giá khổng lồ, từ Tam Sơn trên thông thế cổ lộ tiến vào trăm vực. Lại bởi vì trăm vực là nào đó tôn thần bí đại năng dưỡng hồn đất, cho nên bọn hắn đối trăm vực không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Nhưng là tình huống bây giờ đã biến. Tam Sơn bay vào tòa kia giới ngoại thiên bên trong, thông thế cổ lộ không còn, linh nguyên chạy ngược tiến vào trăm vực. Mà tiếp qua hơn 20 năm tả hữu, Phục Lương Tử Quốc thu hoạch trăm vực sinh linh tính mệnh về sau, dưỡng hồn đất liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Như thế một mảnh rộng rãi địa vực, hơn nữa còn cùng Vân Nguyên Trạch giáp giới. Kỳ Hạ không tin những cái kia cường đại quốc gia không hành động. Nhìn đến tại Phục Lương Tử Quốc thu hoạch hoàn tất trước đó, Thái Thương có sớm làm mưu đồ, mà lại cũng lúc nào cũng đề phòng. Liền xem như Phục Lương Tử Quốc còn tại trăm vực bên trong, có chút hữu tâm cường đại quốc gia, nhất định cũng sẽ sớm điều động cường giả tiến vào trăm vực, do xét trăm vực tình trạng. Vô luận như thế nào, Thái Thương đem rất mau tiến vào Vô Ngần Man Hoang sân khấu, tiến vào vô số cường đại quốc gia trong tầm mắt. Kỳ Hạ tinh tế cảm giác được trong không khí linh nguyên, trong lòng đã là kích động trong lòng. Đột nhiên, Kỳ Hạ xung quanh, địa không tinh kiến tạo hiện tượng phát sinh biến hóa. Một vệt thần quang từ trên bầu trời chiếu rọi mà xuống. Thần quang sáng chói, quang mang vạn trượng, dần dần hiện hóa ra từng cái văn tự. Giờ phút này Kỳ Hạ không cần tại dùng địa không tinh cung quy tắc đi thăm dò những văn tự này. Nguyên nhân ở chỗ, Kỳ Hạ linh mâu vận chuyển ở giữa, ánh mắt xuyên qua hế minh bí cảnh, thấy rõ ràng lơ lửng ở trong hư không, từ thần quang xen lẫn mà thành huyền diệu văn tự. Không riêng gì hắn, Thái Thương từng tôn thần đài, thần uyên cường giả, cũng đều thấy rõ ràng một chuyến này văn tự. Thiên địa treo thì, thần đạo mở rộng. Cái này 8 cái văn tự, giống như là từ tuyên cổ liền tồn tại đồng dạng. Trên đó quanh quẩn lấy đủ loại không cách nào hình dung khí tức, thần quang từng khúc phun trào tại trên đó, không thể danh trạng lực lượng chạy xuôi trong đó, để Kỳ Hạ ngơ ngác. Cùng lúc đó, cả tòa Vô Ngần Man Hoang đều phảng phất đã sôi trào. Từng tòa bí cảnh, giới ngoại thiên bên trong, không ngừng có vô tận tồn tại cường đại đi ra. Bọn hắn trong thần sắc mang theo mừng rỡ, mang theo điên cuồng. Thần đạo mở rộng, thành tựu thần linh con đường không còn khó khăn như vậy. Thiên điệu đống nhiên mở rộng thần đạo, xảy ra chuyện gì? Từ thượng cổ đến nay, thần đạo phong bế đã không biết bao nhiêu năm. Bất luận như thế nào, đây đều là chúng ta khí vận, thành tựu thần đạo, thành tựu thần triều. Từng đạo tuyệt luân thần thức khí tức giao thoa vào hư không. Vân Nguyên Trạch bên trong, có một tôn lôi đỉnh hóa thân mở mắt ra, nhìn xem nở rộ tại hắn trong lòng bàn tay một tòa lôi văn thần tiêu. Tiếp theo mở miệng lẩm bẩm, "Cha, có lẽ ngươi có thoát khốn một ngày." Thương Thanh Sơn phía dưới, Phụng Tô Cự Thú Trương Khai nhăn mâu, lại ngáp một cái. Hắn cảm giác được trong hư không dị động, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Thần đạo lại mở, những thánh địa này, giới ngoại thiên, bí cảnh bên trong lão bất tử, nhất định có rất nhiều tồn đang muốn tùy thời thành tựu thần linh. Thiên địa đem loạn. Nghĩ tới đây, hắn vẻ ngưng trọng bỗng nhiên biến hóa. Mấy chục vạn năm, chúa công. Phụng Tô nói đến đây, hắn xa xa nhìn về phía xa xa Thái Đô. Mạnh lên, mạnh lên. Đến lúc đó thả ta ra, ta trả các ngươi nhân tộc nửa ngồi thần quốc. Thái Thương lấy đông. Vực Linh Tiêu Lưu ngưng tụ thần hình, đứng trong hư không. Hướng nơi xa tòa kia to lớn sơn nhạc hành lễ. Tiêu Lưu, như hôm nay đất lại mở thần đạo, ngươi thân là cường giả, chẳng lẽ không nguyện ý tiến đến truy tìm? Đại Hoàng lười biếng lại mang theo bất hủ thanh âm uy nghiêm, rơi vào Tiêu Lưu trong tai. Chỉ là vực linh thân phận, lại như thế nào xứng với ngươi tu vi? Tiêu Lưu nghe được Đại Hoàng thanh âm, hiếm thấy túi đầu trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, cũng không trả lời Đại Hoàng, cung kính hành lễ dò hỏi, thần đạo lại mở, đại tôn cảm thấy đối với Vô Ngần Man Hoang là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Vô luận có phải hay không chuyện tốt, đều không liên quan gì đến ta, chỉ cần bọn hắn không đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta, như vậy ta cũng sẽ không đi để ý tới bọn hắn gắn bó quy tắc tiểu thủ đoạn. Lời nói này, Đại Hoàng tựa hồ là đang cùng Tiêu Lưu nói, lại tựa hồ là cố ý nói cho người bên ngoài nghe. Tiêu Lưu đối với Đại Hoàng lời nói này, hình như có không hiểu. Cao mày suy nghĩ hồi lâu. Tám khỏa quy tắc quanh quần văn tự, lơ lửng trên trời cao, chiếu sáng rạng rỡ. Kỳ Hạ trong mắt mặt trời luân chuyển. Cho dù là tu vi yếu tiểu, hắn đều có thể cảm giác được thời khắc này thiên địa nhất định phát sinh rất nhiều rung chuyển. Lơ mơ ở giữa, Kỳ Hạ tựa hồ có thể cảm giác được thiên địa linh nguyên tại bị một ít cường hành vô cùng tồn tại ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn phi thường. Không gian tại chấn động, tựa hồ một tòa môn đỉnh tại mở rộng. Thần đạo mở rộng. Ý vị như thế nào? Kỳ Hạ nhắm mắt suy tư, hỏi thăm, Dương Nhậm hóa thân túi đầu, cũng đang suy tư, lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ giãn nhẹ một hơi, không có ý định lại nghĩ. Hắn chầm chậm mở to mắt. Con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì giờ khắc này, hắn ngạc nhiên phát giác, mình cũng không tại lãm trên sân thượng. Mà là làm một tòa kỳ dị huyết sắc không gian bên trong. Mảnh không gian này tràn ngập huyết sắc. Ngoại trừ huyết sắc bên ngoài, liền tràn đầy hư vô. Huyết sắc bên trong lại có lần lượt từng thân ảnh săn sát. Bọn hắn quanh thân cũng bao trùm lấy từng tầng huyết quang, không cách nào làm cho người nhìn cái rõ ràng. Những này thân ảnh bên trong có linh phụ thần đài tồn tại, cũng có thần nguyên tồn tại, thậm chí còn có thần trạch tồn tại. Kỳ Hạ cảm giác những này thân ảnh lực lượng. Sắc mặt của hắn cũng càng thêm biến thành ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện, những này thân ảnh tình lình mỗi một vị đều là nhân tộc huyết mạch. Dạng này thân ảnh, tính đến hắn, thình lình có 800 nói nhiều. Bọn hắn tràn đầy nhân tộc huyết mạch, cùng hắn cổ tinh thánh thể sinh ra cộng minh, để máu của hắn tách ra yêu ớt kim quang. 800 tôn nhân tộc cường giả, bị kéo vào cái này một tòa huyết quang không gian bên trong. Kỳ Hạ trong lòng sinh ra cảnh giác, trong đầu hắn thần tinh quân, trái tim bên trong chấn tinh quân, thần đài bí tàng bên trong thuế tinh quân đều mở mắt ra. Ba vị tinh quân đem Kỳ Hạ bộ hóa thân này trạng thái, tăng lên tới đỉnh phong. Chư vị, không cần kinh hoàng. Một đạo hùng hậu, giọng ôn hòa bỗng nhiên từ huyết sắc không gian bốn phương tám hướng truyền đến. Kỳ Hạ hơi sững sờ, trận căng cứng tâm tư bỗng nhiên hơi thả buông lòng một chút, bởi vì hắn nhận ra thanh âm chủ nhân, Đại Tức Phạt Thiên Vương tướng sư ai. Kỳ Hạ đã từng nội nhập Thượng Ngu Thiên cột mốc biên giới kiến tạo huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy Thượng Ngu Vương Lung Ngạn cùng Đại Tức Thần tướng sư ai anh tư. Về sau hắn lại vô ý ở giữa tiến vào tạo mộng bà lao quỷ cung, nếu như không phải sư ai cứu được hắn, hắn có lẽ liền giữ nhiều lành ít. Cái này hai lần kinh lịch, để hắn đối với sư ai ấn tượng phi thường tốt. Quả nhiên, mặc dù huyết sắc không gian một trận vặn mèo, một tôn người mặc kim giáp thần nhân hiện lộ trong hư không. Tôn thần này người đỉnh thiên lập địa, khí phách vô song. Tôn thần này người không đầu. Kỳ Hạ rõ ràng cảm giác được huyết sắc không gian bên trong, những cái kia nhân tộc cường giả hóa thân đều bị tôn thần này người trấn nhiếp. Sư ai đại nhân? Kỳ Hạ nghĩ, không người hướng không đầu thần nhân hành lễ. Sư ai quay người, rõ ràng không có đầu lâu, Kỳ Hạ lại rõ ràng cảm giác được sư ai bắn ra ở trên người hắn ánh mắt. Xoáy cực kia mắt kia biến thành điều tra, kinh dị. Kỳ Hạ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, ngươi đã thành tiểu thần đài. Nội tình chi thâm hậu, cho dù là ta đều muốn cảm thấy kinh dị. Mà lại, ngươi đã thức tỉnh cổ tinh thánh thể. Sư ai thanh âm truyền vào Kỳ Hạ trong đầu, huyết sắc không gian bên trong, còn lại thân ảnh lại toàn vẹn không nghe thấy. Kỳ Hạ không do dự, hóa thân chạy ra một đạo thần thức, hướng sư ai nói, cảm ơn đại nhân lúc trước ân cứu mạng. Nhân tộc khó được có như thế thiên kiêu, ta tự nhiên muốn liền ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Sư ai khôi ngô thân thể không nhúc nhích tí nào. Hắn đứng tại huyết sắc không gian bên trong, thân thể của hắn phía trên bỗng nhiên có một đôi tròng mắt hư ảnh hiện lộ mà ra. Đôi mắt hư ảnh bên trong uy nghiêm ánh mắt, cơ hồ hóa thành thực chất, rơi ở chỗ này 800 tôn nhân tộc cường giả mông lung hóa trên khuôn mặt. 800 tôn nhân tộc cường giả, cảm nhận được tia mắt kia, đều tự nhiên sinh ra một loại quỷ sát hành lễ xúc động. Sư ai mạnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hôm nay thần đạo lại mở, thiên địa rung chuyển, vô số cường giả ánh mắt đã chuyên gì, ta mượn cơ hội này, đem các ngươi kéo vào ta tòa này trấn trong tháp, các ngươi không cần cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì ta cũng là nhân tộc. Sư ai thanh âm vang vọng cái này mới huyết sắc không gian. Kỳ Hạ lúc này mới nhớ tới sư ai lúc ấy tại quỷ cung bên trong giao đấu kia khôi lỗi hài đồng cùng tạo mộng bà lao thời điểm, đã từng triệu hồi ra một tòa trấn tháp. Trấn tháp 15 tầng mở rộng, trong đó đi ra một vị Trích Tiên nhân đồng dạng kiếm đạo cường giả. Kiếm đạo cường giả tùy ý vung ra một kiếm, nếu mà nay Kỳ Hạ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia là bực nào kinh diễm, cỡ nào cường đại. Trấn tháp 15 tầng có thể vây nốt cái này chờ cường giả, để Trích Tiên nhân đồng dạng cường giả là sư ai sử dụng, bởi vậy có thể thấy được trấn tháp cường đại. Đại Tức Phạt Thiên Vương tướng sư ai. Có một đạo trầm tĩnh không hiểu giọng nữ bỗng nhiên truyền ra. Kỳ Hạ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, đã thấy một đạo thước tha thân ảnh đứng ở huyết sắc bên trong. Bộ dáng nhìn không rõ ràng. Ta từng tại một tòa bí ẩn bí cảnh bên trong, thấy qua tướng quân chân dung, trên bức họa phát ra vĩ nạn khí tức, ta còn nhớ rõ. Kia mông lung thân ảnh lại có tiếng âm truyền đến. Còn lại thân ảnh nhất thời cảm thấy kinh dị và phần. Đại Tức, xa xưa niên đại bên trong nhân tộc thần đỉnh. Thần đỉnh tướng quân sư ai, kinh lịch thần đỉnh sụp đổ dung chuyển, kinh lịch vô số tuế nguyệt mất đi, hắn còn sống. Thần đỉnh thần tướng, uy thế để người tin phục. Biết được Đại Tức bí ẩn thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là số ít. Bọn hắn đều tại biểu đạt mình rung động, biểu đạt mình sùng kính. Nhưng là nơi đây 800 thân ảnh bên trong tuyệt đại đa số thân ảnh, căn bản cũng không biết được nguyên lai tại xa xưa niên đại bên trong, còn có một tòa nhân tộc thần đỉnh. Bọn hắn nghe đến mấy lời nói này, kinh ngạc người cũng có, kích động người cũng có, hoài nghi người cũng có. Không đầu thần nhân sư ai chiến lập huyết sắc không gian, thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Trong hư không thần thức thanh âm lập tức mẫn diệt hầu như không còn. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú đám người. Các ngươi đều là bây giờ vô ngần man hoang bên trong, nhân tộc quốc gia chi chủ, cũng là đối nhân tộc đại thế không vừa lòng, đối nhân tộc suy yếu lâu ngày lòng mang chí hướng minh chủ. Hôm nay thần đạo mở rộng hấp dẫn vô số tồn tại ánh mắt, cho nên ta có thể triệu các ngươi đến đây, gặp mặt tại ta, các ngươi yên tâm, trừ ta ra không có, các ngươi căn bản là không có cách nhìn rõ thân phận của nhau. Trong hư không không ai có thể phát ra âm thanh. Kỳ Hạ lại phát hiện mình chưa từng bị sư ai trấn áp thần thức. Thế là hắn nghĩ nghĩ, hỏi, đại nhân triệu thấy chúng ta, không biết là muốn cho chúng ta làm cái gì? Ta nghĩ để các ngươi quật khởi. Sư ai thanh âm như đinh chém sắt truyền đến. Ta không nhìn tìm kiếm ta tung tích ánh mắt, bước lên cự đại phong hiểm triệu hoán các ngươi đến đây, là muốn ban cho các ngươi cơ duyên, để các ngươi có thể lớn mạnh nhân tộc uy nghiêm, tại trận này trong loạn thế, tái hiện nhân tộc cổ lão uy nghiêm. Chương 638, vong quốc vận rủi. Sư ai lời nói rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên có từng đạo minh ngộ hạ xuống, hoành lập hư không. Những này minh ngộ bên trong, phảng phất mang theo đủ loại cực kỳ phức tạp tin tức, lại có huyền diệu lực lượng đang chậm rãi ấp ủ. Huyết sắc không gian bên trong rất nhiều nhân tộc vương giả nhìn về phía những này minh ngộ. Linh phủ cảnh giới tồn tại, từ minh ngộ trông được đến từng đạo cường truyện, chân quý thần thông pháp môn. Thần đại tồn tại, nhìn thấy đại thần thông. Ma thần uyên, thần trạch tồn tại, từ những này minh ngộ bên trong, nhìn thấy thần pháp, huyền thuật, thậm chí trong đó có thể đăng lầm trên cấp công pháp. Kỳ Hạ nheo mắt lại, hắn giờ phút này, trong mắt có một viên lớn bay lên. Đại luân chuyển, đem cái này từng đạo minh ngộ bên trong công pháp, thần thông, thần pháp huyền thuật đều giải tỏa kết cấu, ký ức tại trong đầu. Lục đạo thần pháp, lục đạo huyền thuật. Kỳ Hạ nhìn xem ghi chép thần pháp huyền thuật minh ngộ, thầm nghĩ trong lòng sư ai đại nhân trong tay khẳng định có càng thêm cường đại, chân quý truyền thừa, chỉ là bây giờ tòa này huyết sắc không gian bên trong, người mạnh nhất bất quá thần trạch, quá mạnh truyền thừa bọn hắn chỉ sợ còn tiêu hóa không được.